Tiểu Niếp Nhi vốn là am hiểu đánh xa, mà lại nàng kiếm cương phía trên cũng đều bổ sung lấy niết bàn chi hỏa, cho nên Tiểu Niếp Nhi một phát hung ác, cái kia chính là lửa tím đầy trời. Có Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân phối hợp, cái kia kim đan cảnh trung kỳ hóa cốt tông tu sĩ nhưng là chịu không được. Cái này hóa cốt tông kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ trước người, sau lưng, thân thể trái, thân thể phải, trên đầu, dưới chân đều là ngọn lửa màu tím, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Hóa cốt tông kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ lập tức quyết tâm liều mạng, ngược lại đều là chết, bị địch nhân tiêu chết cũng là chết, tự bạo cũng là chết, hắn còn không bằng tự mình giải quyết đây. Sau đó, cái này hóa cốt tông kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ cũng thi triển càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp, thành cái thứ ba bị bắt buộc tự bạo tu sĩ. Hóa cốt tông kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ ý nghĩ cùng trước hai cái bị bắt buộc tự bạo hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ ý nghĩ cũng kém không nhiều lắm, đều muốn đem thần hồn rúc vào kim đan bên trong đào thoát, chỉ bất quá lần này mặc dù không có nhỏ yêu báo lại có Từ Nhân. Cái kia ra hỏa kim đan vẫn không có chạy, trực tiếp bị Từ Nhân lấy huyền quy đỉnh cho thu lại. Hiện tại huyền quy đỉnh tại Từ Nhân trong tay đã có thể phát huy ra không kém uy năng, liền xem như kim đan cảnh thần hồn, muốn thoát khốn cũng không có khả năng. Tiếp xuống tới sự tình thì đơn giản hơn, Từ Nhân, nhỏ yêu báo, Tiểu Niếp Nhi liên thủ lại giúp đỡ Lý Chi Duật giải quyết hắn đối thủ. Lý Chi Duật đối thủ cũng là một cái kim đan cảnh trung kỳ hóa cốt tông tu sĩ, mà lại cái này người còn tu luyện hóa cốt ma công, hắn trên thân cũng hất lên bạch cốt chiến giáp. Tuy nhiên cái này kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ bạch cốt chiến giáp so ra kém cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng là phi thường cường đại, Lý Chi Duật một mình cùng người này giao phong, thực cũng không có chiếm được tiện nghi. Hóa cốt tông tu sĩ thoạt nhìn vẫn là rất có cốt khí, mắt thấy chính mình đào thoát vô vọng, đều lựa chọn tự bạo. Lý Chi Duật cái này kim đan cảnh trung kỳ đối thủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, đương nhiên hắn cũng vì chính mình lưu một đường sinh cơ, đem thần hồn rúc vào kim đan bên trong. Chỉ là cách làm này đối với Từ Nhân chờ người là căn bản là vô dụng, gia hỏa này kết quả cũng là bị nhỏ yêu báo trực tiếp bắt được, lại thành hắn chiến lợi phẩm. Tiếp xuống tới sự tình thì biến đến đơn giản, tớn lạnh đối thủ, Chu Vũ tức đối thủ còn có Trầm Đằng Vân đối thủ, cuối cùng cũng đều bị bức bách tự bạo thân thể, liền kim đan đều không thể đào thoát. Nói đến, Từ Nhân mấy người cũng xem như hung tàn, những thứ này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ đoán chừng cũng không nghĩ tới chính mình chuyến này hội là một kết quả như vậy. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ tu sĩ đều bị đánh giết, còn lại những cái kia thực lực yếu kém tu sĩ lại càng không có cơ hội, tại Từ Nhân Chu Thiên tinh thần tận lực nhằm vào dưới, bọn họ thậm chí ngay cả tự bạo cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị đánh giết. Các loại hóa cốt tông tất cả tu sĩ đều bị đánh giết về sau, Từ Nhân vất tay tán đi Chu Thiên tinh thần. Một trận chiến này, đối với Từ Nhân bọn người tới nói ý nghĩa phi phàm, bọn họ không chỉ tìm về Thiên Nguyệt Tiên Tông mất đi vật tư, đồng thời còn tìm tới cướp bóc vật tư kẻ cướp, đồng thời bọn họ đã hoàn toàn có thể xác định những thứ này kẻ cướp thân phận cũng là 6 đại ma tông tu sĩ. Từ Nhân tự nhiên đem nơi này tin tức cũng đều truyền về Thiên Nguyệt Tiên Tông. Mạc Lân, ngươi trước nắm chặt luyện hóa cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ kim đan, đồng thời nhất định muốn đem hắn thần hồn bên trong đồ vật cho ta móc ra. Phiền phức tuy nhiên kết thúc, nhưng Từ Nhân tâm tư lại không có buông lỏng, hắn còn tại nghĩ đến cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ liên quan tới hóa cốt tông cái kia bộ võ điển miêu tả, hắn cảm thấy cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ khẳng định không có khả năng biết võ điển tất cả nội dung, nhưng tổng cương cùng võ điển bên trong cảnh giới phân chia, hắn là khẳng định biết. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thì cả, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 722, Hóa cốt tông tu sĩ chỉ nhớ. Từ Nhân giao cho nhỏ yêu báo một cái nhiệm vụ, cái kia chính là muốn đem Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trong đầu đồ vật đều móc ra, riêng là liên quan tới Hóa cốt tông cái kia bộ võ điển nội dung, càng kỹ càng càng tốt. Nhỏ yêu báo cũng biết tập võ đối với Từ Nhân tầm quan trọng, mà cái kia thậm chí siêu việt linh lực tu chân đối với hắn giá trị. Từ Nhân có thể có hôm nay chiến đấu lực, nguyên nhân chủ yếu cũng là tu luyện võ học, có võ học trụ cột, hắn mới như thế giỏi về cận thân chiến đấu, mới có cường đại như thế thân thể lực lượng. Chỉ tiếc, tại Thần Châu Thiên Hạ đối với võ học càng cao cảnh giới tin tức cũng sớm đã thất truyền, Từ Nhân muốn tại võ học phía trên đột phá, cũng chỉ có thể chính mình ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Loại kia trước mắt bôi đen cảm giác khẳng định không tốt, bởi vì ngươi không biết tiếp xuống tới cần muốn làm gì, lại hội đi về phương nào, cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân mới cấp thiết nghĩ muốn giải võ học phía trước đường là cái gì, hắn tiếp xuống tới lại làm như thế nào, Từ Nhân đối với cái này hẳn là cực kỳ để ý. Đối với Từ Nhân tâm tình, nhỏ yêu báo là giải, cho nên tại Từ Nhân đưa ra yêu cầu về sau hắn lập tức liền bắt đầu luyện hóa cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ kim đan. Đương nhiên, luyện hóa kim đan cảnh tu sĩ kim đan cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, càng cái kia khỏa kim đan vẫn là kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ kim đan. Đây đối với nhỏ yêu báo tới nói, không chỉ thật là khó khăn vô cùng, hơn nữa còn có rất lớn nguy hiểm. Bởi vì nhỏ yêu báo muốn luyện hóa cái kia một trong viên kim đan còn cất giấu một cái hoàn chỉnh thần hồn, tuy nhiên cái này thần hồn đoạt xá nhỏ yêu báo có khả năng cũng không lớn, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không có loại khả năng này. Nhỏ yêu báo cẩn thận từng ly từng tí, hắn vẫn là trước theo kim đan lực lượng tới tay, rốt cuộc hắn hấp thu lực lượng, so luyện hóa thần hồn càng nhanh. Kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ kim đan, lực lượng vẫn là vô cùng cường đại, nhỏ yêu báo tại luyện hóa cái kia khỏa kim đan thời điểm, thì cảm giác mình lực lượng đã một chút xíu tràn đầy, trước đó đại chiến sinh ra tiêu hao cũng cấp tốc được bổ sung trở về. Đương nhiên, trừ hấp thu kim đan lực lượng, nhỏ yêu báo còn lợi dụng thần hồn dịch để cho mình thần hồn chi lực thủy chung duy trì tại sung mãn nhất trạng thái. Nhỏ yêu báo rất cẩn thận, có điều hắn cho dù cẩn thận, nhưng vẫn là gặp phải phiền phức. Nhỏ yêu báo phiền phức đến từ cái kia trong viên kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn. Cái kia dù sao cũng là kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn, coi như không có thân thể, nhưng như cũng đủ cường đại. Tiểu con báo, ngươi thả qua ta, ta có thể cho ngươi người muốn. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn xuất hiện tại nhỏ yêu báo ngay trong thức hải, rất rõ ràng hắn cũng cảm giác vô cùng giật mình, không nghĩ tới nhỏ yêu báo thức hải thế mà rộng như vậy phổ biến, liếc nhìn lại cũng là một vùng biển mênh mông. Ngươi cũng thật sự là buồn cười, chạy đến trong thức hải của ta, lại yêu cầu ta buông tha ngươi. Làm sao? Là nhìn ta tinh thần lực quá mạnh, đoạt xá không có hy vọng sao? Nhỏ yêu báo thân hình theo thức hải bên trong hiện hóa ra ngoài, hắn cũng biết đối mặt cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ vô cùng nguy hiểm, có thể cho dù là nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lùi bước, cái này cũng đồng dạng là hắn tu hành bên trong lớn nhất chuyện trọng yếu, gặp phải sự tình gì tuyệt đối không thể trốn tránh, nhất định muốn dũng cảm tiến tới. Bất kể nói thế nào, ngươi thả qua ta đối với ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi, mà ngươi thôn phệ ta thần hồn sẽ phi thường hung hiểm, mà lại nếu như ta toàn lực phản kháng, đến tột cùng là ngươi chết vẫn là ta vong đều là không thể biết được. Nhỏ yêu báo thức hải bên trong hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là hắn cũng không sợ nhỏ yêu báo, thật phân cao thấp lên, nhỏ yêu báo cũng chưa chắc thì thật có thể chiếm thượng phong, chỉ bất quá hắn là nhân loại tu sĩ, cũng không muốn đoạt xá một đầu yêu báo. Chỉ tiếc ta không tin ngươi, chỉ cần ta đem ngươi thần hồn thôn phệ, ngươi trí nhớ tự nhiên sẽ toàn bộ triển lãm cho ta, như thế càng thuận tiện. Nhỏ yêu báo hiển nhiên cũng không muốn cùng hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn nhiều tốn nước bọn, đối với hắn mà nói trừ từ nhân hắn không tín nhiệm bất luận nhân loại nào, bao quát nhân loại thần hồn. Cái kia chính là nhất định muốn cá chết rách lưới. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn trợn mắt tròn xoe, đã làm tốt cùng nhỏ yêu báo thần hồn chém giết chuẩn bị. Cá là khẳng định sẽ chết, nhưng là lưới nhưng tuyệt đối sẽ không phá. Nhỏ yêu báo thần hồn nói chuyện, trong nháy mắt liền hướng về hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn tiến lên. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn gặp nhỏ yêu báo thần hồn hướng mình xung lại, cũng không yếu thế, trực tiếp đem tinh thần lực phóng thích trở thành phong bạo, hướng về nhỏ yêu báo phát động công kích. Nhỏ yêu báo hơi sững sờ, có điều rất nhanh kịp phản ứng, hắn đem móng vuốt vung lên, trong nháy mắt một đạo móng vuốt hư ảnh liền hướng về hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn tiến lên. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ sững sờ ngay tại chỗ, hắn tinh thần lực đã không yếu, thế nhưng thì vẹn vẹn có thể thi triển tinh thần phong bạo trùng kích mà thôi, không nghĩ tới nhỏ yêu báo lại có thể lấy tinh thần lực ngưng tụ ra cường đại như vậy công kích tới. Hơn nữa nhìn nhỏ yêu báo tinh thần lực công kích, chỗ tiêu hao tinh thần lực so với hắn công kích thì nhỏ hơn nhiều, nhưng uy lực lại phải lớn hơn nhiều. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn bị nhỏ yêu báo thần hồn công kích đánh trúng, trong nháy mắt liền cảm giác kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đây là tới từ tinh thần kịch liệt đau nhức, dù là hắn không có thực thể, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thống khổ. Cái này liền để hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ càng thêm ngoài ý muốn, bình thường đến nói tinh thần lực lẫn nhau đánh nhau chết sống, chỉ có thể cảm nhận được tinh thần lực tiêu hao, căn bản sẽ không có cảm giác đau cảm giác, có thể nhỏ yêu báo công kích lại làm cho hắn sinh ra cảm giác đau cảm giác, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng công kích. Đợi một chút, ngươi muốn từ ta chỗ này được đến đơn giản là liên quan tới võ điện nội dung, ta tất cả đều nói cho ngươi. Mới tiếp xúc, hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn liền biết hôm nay hắn căn bản không có cơ hội gì, sau đó cũng chỉ có thể lên tiếng lần nữa, dự định cùng nhỏ yêu báo thần hồn tốt tốt thương lượng một chút. Không dùng thương lượng thì ngươi điểm ấy thần hồn chi lực ở trước mặt ta căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Nhỏ yêu báo thần hồn nói xong, liền vây quanh cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn bay chạy. Mà theo nhỏ yêu báo thần hồn nhanh chóng chạy, trong thức hải của hắn cũng có vô số móng vuốt hư ảnh hướng về hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn bay qua. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn vốn đang ôm lấy một chút hy vọng, bây giờ gặp nhỏ yêu báo thần hồn thoáng cái phát ra nhiều như vậy công kích, hắn cũng tuyệt vọng. Bất quá tuyệt vọng thì tuyệt vọng, hắn lại không thể để nhỏ yêu báo thần hồn dễ dàng như vậy thì thôn phệ hắn thần hồn, sau đó liền dùng hết tất cả vô liếng chống cự nhỏ yêu báo thần hồn công kích. Nhỏ yêu báo cũng không nghĩ tới cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn hội ngoan cường như vậy, đều thời gian dài như vậy, hắn cũng chỉ là thôn phệ đối phương một chút xíu thần hồn chi lực mà thôi. Bất quá, nhỏ yêu báo cũng không nóng nảy, bởi vì thần hồn dịch tồn tại, hắn căn bản cũng không sợ hãi tiêu hao. Kể từ đó, hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn thì càng cuồng cuồng, chỉ tiếc hắn dù cho cuồng cuồng, hiện tại cũng không có càng tốt hơn biện pháp chống cự nhỏ yêu báo thần hồn công kích, chỉ có thể mặc cho nhỏ yêu báo thần hồn một chút xíu địa từng bước xâm chiếm hắn thần hồn. Thì dạng này, đại khái qua 2 ngày thời gian, nhỏ yêu báo rốt cục đem hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn toàn bộ thôn vệ. Đương nhiên, thôn vệ hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn chỉ là bước đầu tiên, hắn còn đến đem những cái kia thần hồn chi lực toàn bộ luyện hóa, để thành vì chính mình lực lượng, chỉ có nhỏ yêu báo đem hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ thần hồn toàn bộ luyện hóa, mới có thể thu được hắn toàn bộ trí nhớ. Lại qua 2 ngày thời gian, nhỏ yêu báo rốt cục thành công đem hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thần hồn toàn bộ luyện hóa, hắn tinh thần lực cũng vì vậy mà tinh tiến không ít, thậm chí có vượt qua tử nhân dấu hiệu. Bất quá nhỏ yêu báo rõ ràng cũng đã đạt tới cực hạn. Nếu như hắn lại tiếp tục luyện hóa hắn kim đan cảnh tu sĩ thần hồn chi lực, như vậy hắn thân thể rất có thể thì không thể thừa nhận. Trừ bản thân tinh thần lực tăng cường, nhỏ yêu báo còn có mặt khác một cái thu hoạch, cái kia chính là hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trí nhớ đã toàn bộ thành hắn trí nhớ, hắn hiện tại đối với hóa cốt tông sự tình giải không ít, cái này bên trong tự nhiên cũng có quan hệ tại võ điện tin tức. Đương nhiên, nhỏ yêu báo cũng biết, cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trong trí nhớ võ điện nội dung khẳng định cũng không được đầy đủ, thậm chí có rất nhiều vẫn là đứt quãng, nhưng là đại khái cũng đã có thể vớt ra tới một cái thứ tự trước sau. Nhỏ yêu báo cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền đem chính mình được đến những cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ thần hồn trong trí nhớ hữu dụng tin tức đều nói cho. Những tin tức này đã có quan hệ với hóa cốt tông một số quý củ, bí mật, còn có cũng là hóa cốt tông tu luyện công pháp cùng với luyện chế xương khôi phương pháp, sau cùng đương nhiên là trọng yếu nhất cái kia bộ võ điện nội dung. Nghe nhỏ yêu báo trôi nói nội dung, Từ Nhân cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trong đầu hội có nhiều đồ như vậy, may mắn lúc đó không có để cái này người kim đan chạy đi, không phải vậy tổn thất coi như lớn. trừ chấn kinh cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trong đầu đồ vật nhiều bên ngoài, từ nhân cũng sẽ có dùng đồ vật đều trải vớt một lần. Đầu tiên là liên quan tới hóa cốt ma công tin tức, tại cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trong trí nhớ, hóa cốt ma công tu luyện công pháp là tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên bộ này hóa cốt ma công từ nhân không biết sửa luyện, nhưng là cũng không trở ngại hắn tham khảo. Trừ hóa cốt ma công tu luyện công pháp, còn có xương khôi luyện chế phương pháp. Từ nhân đồng dạng sẽ không đi luyện chế xương khôi, nhưng lại có thể nghiên cứu một chút, nói không chừng hắn linh khôi cũng có thể sử dụng đây. Sau cùng cũng là võ điện phía trên nội dung. Cái kia võ điện nội dung tuy nhiên không được đầy đủ, nhưng là đại khái tập võ cảnh giới lại đã coi như là hoàn chỉnh. Hóa cốt ma tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trước đó ngược lại là cũng không có lừa hắn, cái kia bộ võ điện bên trong ghi chép võ học cảnh giới thứ nhất xác thực không phải thần châu thiên hạ lưu truyền rộng rãi hậu thiên cảnh, mà chính là tên là tụ sa cảnh, tụ sa cảnh về sau chính là nê hoàng cảnh, lại về sau là cố chấp cảnh, leo núi cảnh, gió mát cảnh, đi xa cảnh. Những thứ này là từ nhân trước đó đã biết, nhưng phía sau còn có càng nhiều võ học cảnh giới. Tại đi xa cảnh giới về sau chính là tiểu tông sư cảnh, tiểu tông sư về sau là đại tông sư cảnh, về sau chính là kim thân cảnh, đỉnh núi cảnh, sau cùng còn có một cái võ thần cảnh. Cái này khiến Từ Nhân cảm thấy có chút hoài nghi, thần châu thiên hạ trên núi tu thật tu sĩ tu luyện tới tu đi bất quá là cầu một cái tiên, tập võ lại có thể thành thần, tựa hồ rất không có khả năng. Chứ những thứ này, Từ Nhân còn đem mỗi loại võ học cảnh giới đều vuốt một lần. Tựa như hắn trước đó suy nghĩ, trên thực tế võ học mỗi tăng lên một cảnh giới, đều là đối thân thể một lần tái tạo. Cảnh giới thứ nhất tụ sa, là đem phân tán lực lượng tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra càng mạnh lực lượng. Cái thứ hai cảnh giới nê hoàng cảnh, tụ sa thành bùn, lấy võ giả chân khí làm dẫn tử không ngừng quả cầu tuyết, để thân thể biến đến càng có dẻo dai. Đồng thời bùn tính dẻo cũng tương đối mạnh, cảnh giới này là võ giả phân hóa căn bản, có ít người truy cầu lực lượng, có ít người truy cầu tốc độ, một mực bắt đầu từ đó. Cái thứ ba cảnh giới là rèn luyện thân thể, đem bùn biến thành tảng đá, quá trình này khó khăn nhất, đoán chừng đây cũng là thần châu thiên hạ đem tập võ coi là chặt đầu đường nguyên nhân chủ yếu. Cái thứ tư cảnh giới leo núi cảnh, trọng yếu nhất là tinh tiến cần cù, bởi vì nội tình đã đánh tốt, chỉ có nỗ lực càng nhiều nỗ lực mới có thể đi được càng cao. Cái thứ năm cảnh giới là gió mát cảnh, thân thể sơ bộ có cùng hoàn cảnh câu thông năng lực, nói thí dụ như phong, nước, núi thậm chí là sương mù, khắp nơi đều có thể dừng chân, có thể tự do thi triển thủy thượng phiêu, lạc diệp phiêu ngang pháp. Chương 723, dù sao cũng phải có cái bầu không khí. Căn cứ hóa cốt tông tu sĩ trong trí nhớ tin tức, Từ Nhân đã trải qua sơ bộ giải ma tông cổ võ điển bên trong ghi chép võ học cảnh giới. Cái kia bộ võ điển bên trong ghi chép võ học cảnh giới cũng để cho hắn cảm thấy cảm giác mới mẻ, những cảnh giới kia tên thiếu chút huyền diệu, lại tựa hồ như càng thân cận hiện thực. Nói thí dụ như, hiện tại Từ Nhân cảnh giới rõ ràng thì là ở vào võ học cái thứ 5 cảnh giới này tên là gió mát cảnh, đến gió mát cảnh về sau, có thể mức độ lớn nhất địa mượn nhờ cảnh vật xung quanh, không chỉ tốc độ càng nhanh, thi triển đi ra thân pháp cũng càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái kia bộ cổ võ điển bên trong ghi chép cái thứ 6 cảnh giới chính là đi xa cảnh, đại khái ý tứ cũng là đến cảnh giới này về sau, phong đã có thể trở thành tự thân trợ lực lớn nhất, ngự phong đi xa tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, thuyết pháp có chút khoa trương, rốt cuộc liền tu sĩ cũng không dám nói tiến triển cực nhanh. Cổ võ điển bên trong ghi chép cái thứ 6 cảnh giới tên là tiểu tông sư, ấn cổ võ điển phía trên thuyết pháp, đến cảnh giới này liền có thể thu đồ đệ, trong lúc phất tay đều có tông sư khí độ. Đương nhiên tiểu tông sư cảnh lớn nhất đặc điểm liền là võ giả chân khí biến đến càng ngày càng tràn đầy, cũng có thể nói, tiểu tông sư cảnh là một cái dưỡng khí quá trình. Đại tông sư cảnh cũng là như thế, tiểu tông sư cảnh coi trọng bồi dưỡng võ giả chân khí số lượng, mà đại tông sư cảnh thì là muốn chất lượng, đương nhiên còn có võ học kỹ xảo. Đến đại tông sư cảnh, võ học liền sẽ do phổ nhập giản, Từ Nhân hiện tại còn không thể lý giải những thứ này, nhưng lại không trở ngại hắn trước đối với cái này làm chút giải. Võ học đệ cửu cảnh tên là kim thân cảnh, cũng có người gọi hắn kim cương cảnh, theo nói đến cảnh giới này, thân người thân thể liền có thể cứng cỏi không xấu. Cái này liền để Từ Nhân cảm thấy càng bất khả tư nghị, nguyên anh điệu tiên cũng không thể nói chính mình thân thể không xấu. Võ học thứ 10 cảnh giới tên là đỉnh núi, hội khi lên tới tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông, đến cảnh giới này đỉnh đầu chỉ có trời xanh, trừ cái đó ra lại không hắn. Từ Nhân cảm thấy nếu như thật sự là như thế, tập võ đến cảnh giới này thì vô địch. Thứ 11 cảnh tên là võ thần cảnh, cảnh giới này thì không có quá nhiều lắm lời, chỉ có chút ít bốn chữ mà thôi, gần như không tồn tại. Tuy nhiên Từ Nhân cảm thấy bộ này cổ võ điện phía trên chi ngôn khẳng định có khoa trương thành phần, nhưng là có những cảnh giới này phân chia, hắn tập võ con đường đã cũng không phải là một mảnh mê vụ, hắn có thể dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích. Bất quá, Từ Nhân còn chú ý tới mặt khác một đoạn ghi lại, cái kia chính là tiên võ không thể đồng tu, đến kim thân cảnh cùng nguyên anh cảnh về sau, nhất định phải làm ra một lựa chọn, hoặc là tiên hoặc là võ. Như thế để Từ Nhân cảm thấy có chút khó khăn, đương nhiên hắn khó xử cũng là duy trì liên tục như vậy trong nháy mắt mà thôi, bây giờ hắn tu vi mới đến động phủ cảnh tầng thứ 6, võ học tu luyện cũng mới đạt tới gió mát cảnh, cùng đỉnh núi cảnh cùng nguyên anh cảnh cách xa nhau quá xa, đến thời điểm nếu như không có thể song toàn, vậy thì phải nhìn cái kia tới trước bình cảnh. Kaka, chúng ta đã thật lâu không có đi chạy qua phiên chợ à, hôm nay vừa vặn là trên thị trấn phiên chợ, chúng ta không ngại đi vòng vòng đi. Từ Nhân mới vớt hết trong đầu tin tức, tiểu Niếp Nhi liền đến, hắn lúc này mới nhớ tới mình đã trong phòng đợi vài ngày. Nhanh sang năm, chúng ta thì đi ra bên ngoài đi một vòng đi. Từ Nhân mỉm cười, thực hắn cũng rất muốn đi trên chợ dạo chơi, giống như hắn tại thu hoạch được bổ thiên thần thạch về sau liền đã rất ít đi trên chợ. Vậy chúng ta nhanh điểm đi thôi. Tiểu Niếp Nhi đầy sinh lực, giống như lại trở lại tuổi thơ. Từ Nhân cũng đem hắn người đều gọi đến, muốn nhìn một chút người khác có phải hay không cũng nghĩ ra đi vòng vòng. Nhỏ yêu báo đối đi chợ loại chuyện này cũng không có hứng thú, có cái kia thời gian, hắn còn không bằng đi luyện hóa mấy cái kia kim đan cảnh tu sĩ kim đan đây. Tớn lạnh cũng không thích náo nhiệt, nàng là vắng ngắt thói quen, mà lại thực những ngày này nàng cũng tại luyện hóa nhân loại tu sĩ kim đan, để thu hoạch được lực lượng cường đại hơn cùng tinh thần lực. Chu Vũ tức ngược lại là rất muốn đi, thế nhưng là nhìn thấy ớn lạnh cùng nhỏ yêu báo đều cố gắng như vậy, nàng cũng quyết định muốn lưu lại tu luyện. Trầm Đăng Vân nhìn một chút Từ Nhân, lại nhìn một chút Tiểu Niếp Nhi, trực tiếp lắc đầu, cho nên hắn cũng lưu trong sân tập võ luyện quyền. Đến mức Lý Chi Duật, Lưu Hóa Nhảy cùng Tào Chính Thà, ba người này đối với nhân gian phiên chợ thì càng không có hứng thú, hiện tại ba người đến từ nhân chỉ điểm, tu vi đều có tiến cảnh, bọn họ chỗ có tâm tư tự nhiên đều đặt ở trên việc tu luyện. Kể từ đó, ra ngoài đi dạo phiên chợ cũng chỉ còn lại Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi. Tiểu Niếp Nhi cao hứng phi thường, lôi kéo Từ Nhân liền hướng phiên chợ phương hướng đi. Từ Nhân cũng rất tò mò, bọn họ tới đây về sau cũng không có đi qua phiên chợ, thế nhưng là Tiểu Niếp Nhi nhưng thật giống như lối đi hướng phiên chợ đường hết sức quen thuộc. Niếp Nhi, ngươi đi qua phiên chợ sao? Từ Nhân nhìn lấy Tiểu Niếp Nhi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Không có nha, ta cũng không có đi qua. Tiểu Niếp Nhi trả lời rất kiên quyết. Vậy làm sao ngươi biết đi phiên chợ đường đâu? Từ Nhân càng hiếu kỳ, bọn họ căn bản chưa từng tới bên này phiên chợ, coi như trước đó mua những cái kia đèn lồng, cũng là đi khắp hang cùng ngõ hẻm hành thương người bán. Phiên chợ rất khó tìm sao? Không đều là một cái bộ dáng sao? Người nhiều địa phương không phải liền là. Tiểu Niếp Nhi chuyện đương nhiên, giống như cái kia hết thảy ở trong mắt nàng đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Vẫn là Niếp Nhi ngươi lợi hại, muốn là ta lời nói, khẳng định tìm không ra. Từ Nhân có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng câu nói kia, nữ nhân chính là vì dạo phố thành phố mà sinh, các nàng đối với mua bẩm sinh thì có cảm ứng. Ca ca những lời này là khen người sao? Làm sao cảm giác như vậy không được tự nhiên? Tiểu Niếp Nhi một mặt cổ quái. Đương nhiên là khen người, cũng chỉ có muội muội ta có thể có lợi hại như vậy. Từ Nhân mỉm cười, hắn cũng không muốn gây Tiểu Niếp Nhi không vui. Vẫn là ca ca tốt nhất. Tiểu Niếp Nhi cao hứng bừng bừng. Thời gian không dài, Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân liền đến trên chợ. Tiến tử ổ phụ cận phiên chợ vẫn là rất lớn, tới lui buôn bán người cũng rất nhiều. Bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, cho nên trên chợ đặc biệt náo nhiệt, bán cái gì cũng có. Đến phiên chợ về sau, Từ Nhân trên mặt lộ ra một vẻ cổ quái thần sắc. "Ca ca, ngươi làm sao? Chỗ nào không thoải mái sao?" Tiểu Niếp Nhi nhìn đến Từ Nhân sắc mặt có chút không đúng, lập tức lo lắng hỏi. "Không có, cũng là nghĩ đến năm đó ở Đông Hoa quận thành sự tình." Từ Nhân cười cười nói. "Là muôn người đều đổ xô ra đường nhìn Từ đại thiếu sao?" Tiểu Niếp Nhi lộ ra một cái nghịch ngợm nụ cười. "Chuyện này ngươi cũng biết?" Từ Nhân một mặt kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tiểu Niếp Nhi còn biết mình năm đó sự tình. Thực Tiểu Niếp Nhi nói đến không có chút nào kém, hắn vừa tới phiên chợ một khắc, suy nghĩ đến cũng là lúc trước hắn tại Đông Hoa quận thành trên chợ một màn. Cái kia thời điểm, chỉ cần hắn vừa đến phiên chợ, ngay lập tức sẽ có người hô to từ đại công tử đến, sau đó chính là một trận náo nhiệt chẳng diện, bất luận nam nữ, mặc kệ có không có đồ vật bán, đều sẽ vót nhọn đầu hướng trước người hắn tiếp cận. Bây giờ suy nghĩ một chút cái kia thời điểm quá khứ, Từ Nhân cảm thấy vẫn là rất tốt cười. "Ca ca tại Đông Hoa quận thành quá có tiếng, ngươi sự tích có mấy người không biết nha." Tiểu Niếp Nhi nhìn lấy Từ Nhân, trong mắt tất cả đều là ý cười. "Ta đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thực ta cũng không muốn như thế." Tuy nhiên cái kia thời điểm tại Đông Hoa quận thành xem ra thẳng phong cảnh, nhưng hắn lại cũng không thích lúc đó thời gian. "Kaka, muốn không ta ở chỗ này cũng kêu lên một cuốn học a, ta còn chưa thấy qua như thế hùng vĩ tràng diện đây." Tiểu Niếp Nhi mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. "Muốn hô cũng phải các loại chúng ta hồi Đông Hoa quận thành lại hô, ngươi ở chỗ này hô, ai có thể nhận biết ta nha." Từ Nhân mỉm cười, nếu như Tiểu Niếp Nhi thích xem muôn người đều đổ xô ra đường cảnh trí, hắn ngược lại là cũng không để ý, chỉ bất qua Yến Tử Ổ cũng không phải Đông Hoa quận thành, coi như Tiểu Niếp Nhi ở chỗ này lôi kéo cuốn học hô, đoán chừng cũng không có người sẽ tới, thậm chí còn có thể có người cảm giác đến hai người bọn họ là tên lừa đảo. Cũng đúng, đều tại ta lúc đó tuổi còn nhỏ, muốn là lớn hơn chút nữa, có thể đi được xa một chút, liền có thể nhìn thấy loại kia hùng vĩ chẳng diện. Tiểu Niếp Nhi một mặt tiếc hận. Cái kia đoán chừng ngươi sẽ cười đến đau bụng, nói thật, ta bây giờ suy nghĩ một chút cái kia thời điểm sự tình, đều cảm thấy muốn cười. Từ Nhân một bên trên đường đi dạo, một bên cùng Tiểu Niếp Nhi câu được câu không điệu tán gẫu quá khứ. "Ca ca ngươi nhìn, cái này thật là dễ nhìn." Tiểu Niếp Nhi đi đến một cái quầy hàng phía trên đều là đủ loại châu châm. "Ưa thích cái kia, ca ca mua cho ngươi." Từ Nhân biết, tiểu cô nương đều ưa thích những thứ này, Tiểu Niếp Nhi cũng là tiểu cô nương, ưa thích những thứ này cũng là chuyện đương nhiên. Những vật này đẹp mắt là đẹp mắt, thì là có chút vướng víu, mua những thứ này còn không bằng mua mức qua đây. Tiểu Niếp Nhi nhìn xem châu châm, tuy nhiên nàng cũng ưa thích, lại cảm giác đồng thời không thực dụng, cái kia chút đại hộ nhân gia cô nương tiểu thư mua còn có thể, hắn tu sĩ này mang những cái kia loẻo loẻo, luôn cảm giác là vướng víu. Vậy liền mua chi ngọc châm a, xem ra thẳng lịch sự tao nhã. Từ Nhân chọn một chỉ bích ngọc châm, xem ra phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, hoa văn cũng rất tinh tế, ngược lại không giống như là trong quán có thể bán đồ vật. "Ừm, ca ca ưa thích, Niếp Nhi cũng ưa thích." Tiểu Niếp Nhi trên mặt cười nở hoa. Từ Nhân thì để cái kia bãi nhỏ buôn bán trực tiếp đem ngọc châm bọc lại. "Ca ca, ngọc châm này có cái gì đặc biệt sao?" Rời đi cái kia quầy hàng, Tiểu Niếp Nhi tò mò nhìn Từ Nhân nói. Lấy Tiểu Niếp Nhi đối Từ Nhân giải, cái kia ngọc châm hẳn là có chỗ đặc biệt. "Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ bất quá ngọc châm này phía trên đường vân là một loại trận pháp, mà ngọc châm bản thân hẳn là dưỡng hồn ngọc, ngươi mang ở trên người đối thần hồn có chỗ tốt, mặt khác còn có thể khám phá huyễn cảnh." Từ Nhân vắn tắt nói một chút ngọc châm tác dụng. "Vậy chúng ta không phải nhặt nhạnh chỗ tốt?" Tiểu Niếp Nhi ha to mồm, nàng là thật không nghĩ tới tại tầm thường trên chợ còn có thể đụng tới thứ đồ tốt này. Mặc dù mình ca ca nói đến phong khinh vân đạm, có thể Tiểu Niếp Nhi lại biết, làm cho ca ca Từ Nhân động tâm đồ vật, vậy liền nhất định không phải tầm thường bà bối. Cái này thuần túy xem vật khí. Từ Nhân mỉm cười, nhiều khi, đồ tốt ngay tại tầm thường nhất địa phương, chỉ không qua rất nhiều người cũng không nhận ra mà thôi. "Ca ca, vậy chúng ta là không phải muốn nhiều cho cái kia người bán hàng rong một chút tiền tài nha?" Tiểu Niếp Nhi có chút không đành lòng, lấy thấp như vậy giá cả mua tốt như vậy đồ vật, giống như chiếm người khác quá đại tiện nghi. Không dùng, thực hắn cái kia cảm ơn chúng ta, nếu như bị người khác nhận ra, hắn cái kia điều mệnh có thể giữ được hay không cũng không tốt nói. Tư nhân cũng không muốn cho thêm cái kia người bán hàng rong tiền tài, nếu thật là lại đi tìm cái kia người bán hàng rong, không chỉ bọn họ phiền phức, cũng có thể vì cái kia người bán hàng rong rước họa vào thân. Minh Bạch. Tiểu Niếp Nhi thần sắc nghiêm túc, Tư nhân không nói thời điểm nàng cũng không có ý thức được, có thể chờ hắn nghe Tư nhân lời nói về sau, cũng cảm giác sau lưng bốc lên khí lạnh. Có lúc hảo tâm thật không nhất định có thể hoàn thành chuyện tốt, thậm chí có khả năng lại biến thành tai họa. Có muốn hay không ăn mức quả? Tư nhân biết Tiểu Niếp Nhi thích ăn mức quả, cho nên đối bán mức quả người bán hàng rong cũng so sánh đệ bụng. Ta muốn ăn táo gai gạo nếp. Nghe xong mức quả, Tiểu Niếp Nhi lập tức liền cao hứng, nàng thích nhất cũng là mức quả. Tư nhân cũng cao hứng, sau đó liền mang theo Tiểu Niếp Nhi tại trên chợ đi dạo lên. Tiểu Niếp Nhi đối với hắn đồ vật cũng không làm sao để bụng, nhưng hai cánh tay bên trong đều cầm lấy một cái dài hơn một thước táo gai gạo nếp mức quả. Tư nhân còn mua rất nhiều hắn đồ vật, nói thí dụ như câu đối xuân, pháo, thậm chí còn có tầm thường nhân gia sinh hoạt tuổi gạo dầu muối. Tại Bắc Cảnh Đại Ninh Vương triều Đông Hoa quận thành thời điểm, sang năm khẳng định đến ăn sủi cảo rán câu đối xuân, đương nhiên cũng thiếu không đốt pháo, sang năm nha, dù sao cũng phải có cái bầu không khí. Chương 724, mới một năm. Đi dạo một chuyến phiên chợ, để Tư nhân lại thể nghiệm một chút ban đầu ở Thanh Tuyển quận cảm giác, khác biệt duy nhất là, tại Yến Tử Ổ trên chợ, cho dù hắn lớn tiếng tự giới thiệu, cũng không có người nhận biết nàng. Tiểu Niếp Nhi lớn nhất thu hoạch cũng là một đống lớn mức quả. Ngay từ đầu đi dạo phiên chợ thời điểm, nàng một tay cầm một chuỗi dài hơn một thước mức quả, có thể cái này hai sâu mức quả, còn không có đi dạo đến một nửa liền bị hắn ăn sạch. Sau đó Tư nhân lại tìm đến cái kia bán mức quả người bán hàng rong, mua càng nhiều mức quả. Tiểu Niếp Nhi tự nhiên là cao hứng phi thường. Tư nhân cũng khó được cao hứng như vậy, không chỉ mua câu đối xuân, còn mua pháo, thậm chí còn có tuổi gạo dầu muối cùng với trên đường có thể mua được nguyên liệu nấu ăn, hắn dự định trở về thật tốt làm một trận cơm tất nhiên. Đương nhiên, trên thực tế Tư nhân chữ vật vòng tay bên trong cũng có trước đó làm tốt món ăn, chỉ bất quá sang năm đến coi trọng cái bầu không khí, cái gì đồ vật cũng đều được là hiện làm mới tốt. Chứ những thứ này sang năm dùng đồ vật, Tư nhân cùng Tiểu Niếp Nhi lần này phiên chợ hành trình còn có mặt khác thu hoạch, đó chính là một chi ngọc châm, thứ này cũng coi là bảo bối, không chỉ có thể ôn dưỡng thần hồn, còn có thể khám phá huyết cảnh, là một kiện hiếm có bảo bối. Thì dạng này, Tư nhân cùng Tiểu Niếp Nhi một mực đi dạo đến trên chợ, người cùng tiểu thương đều rút lui tràng, hai người bọn họ mới một lần nữa trở lại Yến Tử Ổ mới sắm đưa chỗ ở. Có lẽ là tới gần cửa hải cuối năm nguyên nhân, trong khoảng thời gian này Tư nhân các loại người thời gian qua được tương đối yên tĩnh. Đã không có Diêm Hạc Cường phái tới người tìm phiền toái, cũng không có Giang Châu phủ Tần gia cùng Lộ Châu phủ Lô gia người tới trả thù, thậm chí ngay cả sáu đại ma tông đều không có lại đến tìm kiếm đám kia vật tư. Loại an tĩnh này thời gian, Tư nhân rất ưa thích, nhưng là cũng để cho hắn hơi có chút lo lắng, thời gian càng là qua được bình tĩnh thì càng sợ loại an tĩnh này bị đánh phá. May ra Tư nhân bên này người cũng đều là gặp qua sóng to gió lớn người, cho nên mỗi người cũng còn thật cao hứng. Rất nhanh, thời gian liền đến 29 tháng chạp, Tư nhân bọn người thực cũng không biết tiến tử ổ nơi này sang năm tập tụ, nhưng nhìn trên chợ bán đồ, hẳn là cũng cùng Bắc Cảnh không sai biệt bao nhiêu. Thực Tư nhân sớm tại vài ngày trước liền bắt đầu bận rộn, dựa theo gia hương tập tụ, bốc hơi bánh bao, làm bánh mật, chuẩn bị cơm tất niên. 29 tháng chạp thực cũng không tính là cái gì đặc biệt thời gian, nhưng lại là một cái khiến người ta tràn ngập chờ mong thời gian, bởi vì qua một ngày này cũng là giao thừa liền muốn đón giao thừa, nhất định phải ngồi một buổi tối. Giao thừa một buổi sáng sớm, Tư nhân liền công việc lu đủ lên, đèn treo tường lồng, rắn câu đối xuân. Không chỉ Tư nhân đang bận rộn, Yến Tử Ổ hắn bách tính cũng đều đang bận rộn. Tiểu Niếp Nhi thay đổi một thân áo đỏ thường, đây là tại phiên chợ cửa hàng phía trên mua, không chỉ Tiểu Niếp Nhi có, Chu Vũ Tức cùng Ứn Lạnh cũng có. Mặt khác, Tư nhân, Trầm Đăng Vân, Lý Chi Duật, Tào Chính An Hòa Lưu Hóa Nhảy cũng đều có cái bộ đồ mới. Trầm Đăng Vân cùng Tư nhân lúc lên núi ở giữa thực đều không dài, bọn họ đối với qua phổ thông người dân thời gian đồng thời không có cái gì không thích ứng. Bất quá, Lý Chi Duật, Tào Chính An Hòa Lưu Hóa Nhảy lại không giống nhau. Ba người này tuổi tác cũng không nhỏ, thời gian tu luyện cũng không ngắn, bọn họ đã sớm đối với người bình thường ngày Tết không có cảm giác gì, bất quá hôm nay không tầm thường, bởi vì thụ Tư nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức ảnh hưởng, bọn họ cũng cảm thấy loại cảm giác này còn rất khá, cũng thẳng mới mẻ. Tiếp xuống tới chính là làm sủi cảo thời gian, Tiểu Niếp Nhi là cái tay thiện nghệ, trước kia tại Đông Hoa quận thành thời điểm, nàng cùng phụ thân Tiêu Cận Sơn sống nương tựa lẫn nhau, chờ đợi cũng là sang năm thời điểm, tuy nhiên cái kia thời điểm mua không nổi quần áo mới, phụ thân chỉ có thể cho nàng rút lui phía trên một đoạn dây buộc tóc màu hồng, có thể nàng vẫn là sẽ cảm thấy thật ấm áp. Mặt khác cũng là làm sủi cảo, bởi vì điều kiện hạn chế, cho dù là cơm tất niên, bọn họ cũng không kịp ăn thịt cá, miễn cưỡng có thể ăn xong một bữa heroin sủi cảo, vẫn là đồ ăn nhiều thì thiếu. Tuy nhiên thời niên thiếu sinh hoạt rất gian khổ, lại làm cho Tiểu Niếp Nhi càng sớm học hội làm các loại nội trợ, nhào bột mì, điều nhân bánh làm sủi cảo tự nhiên cũng không là vấn đề. Nói đến làm những chuyện này, Tư nhân liền không như vậy sở trường, nhưng là hắn cũng không có nhàn rỗi, thì đi theo Tiểu Niếp Nhi bên người trợ thủ. Hắn tuy nhiên không biết làm sủi cảo, cán bột tấm ảnh lại không là vấn đề, mà lại Tư nhân cán bột tấm ảnh tốc độ vẫn rất nhanh. Trầm Đăng Vân tuy nhiên cũng là công tử bột, có thể là từ nhỏ thời gian cũng qua được so sánh khổ, cho nên hắn cũng sẽ làm sủi cảo làm nội trợ. Tấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức tuy nhiên đều đã siêu việt hóa hình kỳ, thế nhưng là làm sủi cảo công việc này các nàng lại làm không đến, sau đó cũng chỉ có thể phụ trách nấu nước. Nhỏ yêu báo bởi vì không có hóa hình, tự nhiên là càng không giúp đỡ được cái gì, mặc đại gia cũng chỉ có thể trong trong ngoài ngoài địa dò xét. Đến mức Lý Chi Duật, Tào Chính An Hòa Lưu Hóa Nhảy ba người thì càng dựng không lên tay, đối với Tử Nhân tới nói ba người bọn hắn căn bản không tính là người nhà, chẳng qua là nô bộc kiêm tay chân mà thôi. Mấy người này cùng Từ Nhân giao tình còn không giống Trần Trung, Cao Thiết Sơn cùng Tang Vô Địch. Tuy nhiên đều là bị Từ Nhân cưỡng ép thu phục, nhưng là thời gian khác biệt, tại Từ Nhân trong suy nghĩ địa vị tự nhiên cũng khác biệt. Đối với Từ Nhân tới nói, mấy cái này kim đan cảnh tu sĩ giá trị lớn nhất cũng là sung làm tay chân, giống làm sủi cảo làm cơm tất nhiên loại này hòa thuận vui vẻ sự tình, cái kia coi như bọn họ còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên, cơm tất nhiên làm tốt cũng sẽ cho bọn hắn ăn, dù sao cũng là ở tại cùng một chỗ trong nhà. Thì dạng này, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân một mực bận rộn đến trạng vào tối. Sủi cảo đã gói kỹ, cơm tất nhiên món ăn cũng đã đều chuẩn bị tốt. Cá là ắt không thể thiếu, mỗi năm có thừa nha. Tuy nhiên Từ Nhân hiện tại đã là trên núi tu sĩ, thế nhưng là cái này lao lý nhi không thể ném, vẫn là đến giữ lấy. Trừ cá, còn có thịt, đây cũng là không thể thiếu, sang năm cũng là đến vô cùng náo nhiệt hoan hoan bừng bừng. Còn có rất nhiều địa phương đặc thù món ăn, thủy sản chiếm đa số. Những thứ này thì là vì nếm thức ăn tươi, không phải vậy thì không hợp với tình hình. Rượu cũng không có thể thiếu, bởi vì cái gọi là sủi cảo thì rượu càng uống càng có, tuy nhiên không tại Bắc Cảnh, nhưng là cái ý này cũng không thể ném. Cơm tất nhiên lên bàn lúc đó đợi, bên ngoài cũng vang lên tiếng pháo nổ. Không chỉ có pháo, còn có các loại pháo hoa, những cái kia pháo hoa trên không trung phân tán ra đến, tựa như là từng viên lấp lóe ngôi sao. Thật là náo nhiệt, trung vực đế quốc cũng là không giống nhau, chúng ta Đông Hoa quận thành tuy nhiên cũng có pháo hoa, lại không có lớn như vậy, như thế xinh đẹp. Tiểu Niếp Nhi trước hết chạy đi ra bên ngoài, nhìn lấy đầy trời pháo hoa, nàng thần sắc trên mặt cũng có chút phức tạp. Cao hứng, tự nhiên là cao hứng, dù sao cũng là sang năm, hơn nữa còn có ca ca ở bên người, tỉ mỉ tính xuống tới, đây là nàng cùng với ca ca qua cái thứ nhất năm. Tuy nhiên nàng thật sớm thì tiến từ ra, thế nhưng là ca ca Từ Nhân nhưng thật giống như vẫn luôn bận rộn như vậy, cho dù là sang năm cũng không có ở trong nhà. Bất quá đoạn thời gian kia vẫn là nàng qua được cực kỳ khoái lạc một quãng thời gian, có phụ thân tại, còn có nghĩa phụ nghĩa mẫu tại, đều đem nàng coi như hòn ngọc quý trên tay. Chỉ tiếc, hiện tại bọn hắn đều không ở bên người, chuyện này là duy nhất tiếc nuối. Các loại chúng ta hồi Bắc Cảnh thời điểm, cũng mua một chút thuốc lá hoa trở về, đến thời điểm Đông Hoa quận thành khẳng định chỉ có Từ gia pháo hoa chói sáng nhất. Từ Nhân đột nhiên có một cái ý nghĩ, mỗi đến ngày Tết, Đông Hoa quận thành các đại gia tộc liền bắt đầu so lên sức lực, mỗi gia tộc đều sẽ chuẩn bị rất nhiều pháo hoa cùng tháo, thì là muốn tại đêm giao thừa bên trong thật tốt khoe khoang một chút, nhà ai pháo vang nhất, nhà ai pháo hoa sáng nhất, cũng là mang ý nghĩa sang năm nhà ai sinh hoạt càng rực rỡ. Có một đoạn thời gian, Từ Nhân cảm thấy gia tộc bên trong những người kia cũng thẳng buồn cười, bất quá bây giờ nhìn đến thực cũng có thâm ý, mỗi người nhà đều hy vọng chính mình tới niên hội so đi qua sinh hoạt một năm càng tốt hơn, thời gian qua được càng đỏ lửa. Mà lại, giống như sự tình thật đúng là có chuyện như vậy, đêm giao thừa pháo thả vang nhất gia tộc, khắp nơi sinh hoạt cũng so sánh ưu việt, thời gian qua được cũng tương đối tốt. Có lúc ganh đua so sánh cũng không nhất định cũng là chuyện xấu, riêng là tại đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới phía trên. Thả nhiều như vậy pháo, trong tiềm thức thì hội cho là mình sang năm nhất định có thể so sánh người khác qua được càng tốt hơn, mà lúc này trong lòng người cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác hướng lấy cái hướng kia đi nỗ lực. Ta cảm thấy có thể thực hiện, khi còn bé quang. Nhìn nhà người ta đốt pháo, hiện tại có cơ hội, chính chúng ta cũng đến thật tốt thả đốt pháo. Tiểu Niếp Nhi nói. Nói đúng, đi, chúng ta cũng đốt pháo đi. Từ Nhân nói xong, mang theo Tiểu Niếp Nhi đến sân vườn chính bên trong, sau đó đem trước đó không lâu theo phiên chợ bên trong mua được pháo hoa cùng pháo lấy ra không ít. Chỗ lấy không có lấy ra hết, cũng là bởi vì đỉnh viện không bỏ xuống được. Đốt pháo sự tình, Tiểu Niếp Nhi khá là yêu thích, lấy tay vân vê một đoạn nhi đầu nhang, bắt đầu ở trong đỉnh viện đốt pháo. Đầu tiên là một chuỗi pháo, chuỗi này pháo vang lên về sau, Tiểu Niếp Nhi mới bắt đầu thả pháo hoa. Đây cũng là Đông Hoa quận thành đêm giao thừa thả pháo hoa quý củ, trước hết từ pháo bắt đầu, mà lại cái kia pháo nhất định phải cột vào thật dài cột phía trên đi, nhen nhóm về sau đùng đùng, không, rước, hướng lên, cái này gọi liên tiếp cao. Thả hết liên tiếp cao về sau, chính là ngút trời lôi. Cái này ngút trời lôi đại biểu cho nhất phi trùng thiên lên như diều gặp gió. Sau đó là trời đầy sao, hồng hồng hỏa hỏa mọc lên như nấm. Tóm lại, mỗi một loại pháo đều có khác biệt ngụ ý, nhưng là sau cùng nhất định sẽ tại đến một trận liên tiếp cao, cái này gọi là đến nơi đến chốn. Pháo vang lên, cũng là mang ý nghĩa cơm tất niên khai tiệc. Thả hết liên tiếp cao, ngút trời lôi cùng trời đầy sao về sau, Từ Nhân dẫn mọi người bắt đầu ăn cơm tất niên. Trận này cơm tất niên không tầm thường, mỗi người trước mặt đều có rượu, mà rượu kia thì là Từ Nhân cất kỹ Đông Hoa quận thành Phương Hoa lâu quế hoa nhưỡng. Đây cũng là đối gia hương một loại hoài niệm đi. Ăn cơm tất niên thời điểm là náo nhiệt nhất, dựa theo Bắc Cảnh quy củ, giờ phút này trưởng bối muốn cho bọn tiểu bối tiền lì xì. Bất quá ở chỗ này không có trưởng bối, mà trong lòng mọi người, Từ Nhân mới là trong bọn họ người đáng tin cậy. Cho nên, làm khoán bao sự tình tự nhiên là rơi vào Từ Nhân trên thân. Đương nhiên, hồng bao là không thể lãnh đạo, mỗi người tại lãnh bao tiền lì xì thời điểm đều phải đến nói một câu cắt tường lời nói. Tiểu Niếp Nhi đối với mấy cái này đều so sánh rõ ràng, cho nên nàng cái thứ nhất đi đến Từ Nhân phụ cận nói câu cắt tường lời nói. Từ Nhân tự nhiên cũng là đem một cái hồng bao giao cho Tiểu Niếp Nhi. Hồng bao đều là phổ thông vàng lá, cái này thực là từ gia quý củ, người khác khả năng thì khác biệt. Tiểu Niếp Nhi cao hứng phi thường, mặc dù chỉ là vài mảnh vàng lá, có thể Tiểu Niếp Nhi lại cảm thấy so linh thạch càng có phân lượng. Chu Vũ Tức cũng học lấy Tiểu Niếp Nhi bộ dáng, giảng câu cắt tường lời nói, Từ Nhân cũng lại đưa ra một phần hồng bao. Lần này Chu Vũ Tức biểu hiện cũng để cho Từ Nhân cảm thấy ngoài ý muốn, như là bình thường, hắn khẳng định cảm thấy cái này thứ đồ hư không có tác dụng gì, nhưng là lần này lại cảm thấy rất cao hứng. Từ Nhân trên mặt cũng lộ ra nụ cười, yêu tộc, cho dù là siêu việt hóa hình kỳ, cũng không phải dễ dàng như vậy dung nhập nhân loại thế giới, bởi vì thiếu hụt như vậy một chút nhân khí, bây giờ Chu Vũ Tức trên thân tựa hồ rốt cục có như vậy một tia nhân khí. Tấn Lạnh cũng cùng Chu Vũ Tức một dạng, có điều nàng rõ ràng càng ưa thích Từ Nhân vàng lá, đem mỗi một tấm vàng lá đều lấy ra cẩn thận tường tận xem xét. Lại về sau, Trầm Đằng Vân cũng nói câu cắt tường lời nói. Tứ Nhân tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng đem một chuyện trước liền chuẩn bị tốt hồng bao cho hắn. Trầm Đăng Vân thực càng biết những thứ này vàng là giá trị, cho nên mười phần quý trọng. Cái kia không hề chỉ đại biểu cho từ cũ đón người mới đến chúc phúc, đồng thời cũng có nhà ấm áp, là tại hắn khi còn bé đều không có thể nghiệm qua ấm áp. Tứ Nhân cũng không có quên nhỏ yêu báo, tuy nhiên hắn đối kim ngân cái gì không có hứng thú, nhưng là vẫn muốn lấy cái tốt tặng thưởng, vận may phủ đầu nhà. Đến mức Lý Chi Duật, Tào Chính An hòa Lưu Hóa Nhảy ba người, bọn họ không có thèm những thứ này, Tứ Nhân cũng không có suy nghĩ qua cho bọn hắn. Tốt, tiếp xuống tới thì ăn sủi cảo, Niết Nhi, tiếp tục đốt pháo, ăn hết sủi cảo chúng ta đón giao thừa. Đã cho hồng bao về sau, Tứ Nhân bắt đầu bắt chuyện mọi người ăn sủi cảo, bởi vì giờ khắc này đã tới gần đêm khuya, qua đêm khuya cũng là mới một năm. Chương 725, đầu sợi nhi. Đón giao thừa là Bắc Cảnh Đại Ninh Vương triều tập tục, tại Đại Ninh Vương triều vô luận là ở nơi nào, sang năm lúc đều có đón giao thừa thói quen. Đương nhiên, trừ đón giao thừa, còn có hắn tập tục. Tứ Nhân đối những cái kia tập tục giải đến thực cũng không tính bằng diện, nhưng là tiểu Niếp Nhi lại cảm thấy cái này qua tuổi cực kỳ có ý tứ, đã có Đại Ninh Vương triều Đông Hoa quận thành Lao Lý Nhi, cũng có Bắc Huyền Châu trung vực Đại Lương đế quốc kiến tử ổ mới mẹ thể nghiệm. Đối với Tứ Nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo, tớn lạnh cùng Chu Vũ tức mà nói, một đêm không ngủ căn bản là tính toán không đại sự gì, huống chi còn muốn thỉnh thoảng thì đi ra bên ngoài thả pháo hoa cùng pháo. Lý Chi Duật, Tào Chính An hòa Lưu Hóa Nhảy tuy nhiên đối với mấy cái này đều không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn đến mấy người trẻ tuổi loay hoay quên cả trời đất, bọn họ cảm giác mình dường như cũng trẻ mấy tuổi. Có thể coi là như thế, bọn họ cũng không có cái kia lòng dạ. Người già, trước hết chạy đi cũng là lòng dạ, làm gì đều cảm thấy không lòng dạ. Bây giờ tại Lý Chi Duật, Tào Chính Bình tâm bên trong, cảm thấy hứng thú nhất đoán chừng cũng là tu vi tăng lên a, bởi vì tu vi tăng lên không chỉ đại biểu cho thực lực hội mạnh hơn, đồng thời bọn họ thọ nguyên cũng sẽ dài hơn. Người bình thường đều muốn sống lâu thêm mấy năm, huống chi là giống Lý Chi Duật, Tào Chính An hòa Lưu Hóa Nhảy dạng này kim đan cảnh tu sĩ đây. Đầu năm mùng một sự tình thực cũng rất nhiều, mở môn chuyện thứ nhất tự nhiên vẫn là ăn sủi cảo đốt pháo. Cái này sáng sớm tiếng pháo nổ mảy may cũng không so giao thừa thời điểm kém, chỉ là theo phía đông sáng lên, pháo hoa thì nhìn không rõ lắm. Như là tại Bắc Cảnh, đầu năm mùng một lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là đi cho trưởng bối chúc Tết, chỉ bất quá tại Yến Tử ổ nơi này, cũng không có gì trưởng bối thân thích, cái này Lý Nhi cũng là tiết kiệm. Người tăng năm tháng thiên tăng thọ, xuân đầy càn khôn phúc cả nhà. Đầu năm mùng một, hợp với tình hình. Cái này nếu là có một trận tuyết liên tốt. Tiểu Niếp Nhi nhìn lấy sáng lên chân trời, hơi hơi có như vậy một tia tiếc nuối. May ra chúng ta trước đó cũng gặp qua một trận tuyết, một năm này cũng không tính tiếc nuối, đại lương trên một điểm này, còn thật so ra kém chúng ta Bắc Cảnh. Tứ Nhân mỉm cười, mặc kệ chuyện gì luôn không khả năng thập toàn thập mỹ, nếu như trong lòng suy nghĩ cái gì cũng có thể trở thành thật, vậy cũng chưa chắc cũng là chuyện gì tốt, hao tổn phúc, đoạn mệnh. Ca ca nói đúng, thì hướng điểm này, đại lương đế quốc sắc thực so ra kém chúng ta Bắc Cảnh. Tiểu Niếp Nhi là cái sáng sủa nữ hài, cho nên Tứ Nhân mấy câu liền đem trong nội tâm nàng tiếc nuối quét sạch. Công tử, tiếp xuống tới chúng ta đi nơi nào? Cũng không thể một mực đợi tại Yến Tử ổ đi. Trầm Đăng Vân nhíu chặt lông mày, sang năm xác thực rất mới mẻ, có thể qua hết năm về sau, thời gian còn phải như thường lệ. Tao Chính Hà, Lưu Hóa Nhảy, các ngươi tại thập nhị trọng lâu thời gian cũng không ngắn a. Tứ Nhân đang nghe Trầm Đăng Vân lời nói về sau rỗi cái lưng mệt mỏi, thân ở xứ lạ, sang năm cũng là một ngày vui cười, đằng sau còn phải chơi hắn nhóm cái kia làm việc. Hồi bẩm chủ nhân, ta thực cũng là cùng đường mặt lộ mới thêm vào thập nhị trọng lâu, nhưng thời gian xác thực không ngắn, có chừng 30 năm đi. Tao Chính Hà cung cung kính kính cho Tứ Nhân thi cái lễ nói. 30 năm, cho dù là đối với một cái tu sĩ mà nói cũng không tính là ngắn, đương nhiên, tại tới gần thọ nguyên hao hết trước đó, tính toán 5 tháng đối với tu sĩ tới nói thực lòng nghĩa cũng không lớn, tác dụng duy nhất cũng là đốc thúc bọn họ gấp rút tu luyện. Lưu Hóa Nhảy, vậy còn ngươi? Tứ Nhân cảm giác Lưu Hóa Nhảy cùng Tào Chính Thả tại thập nhị trọng lâu đợi thời gian cũng đều là không sai biệt lắm, có điều hắn vẫn là lại hỏi một lần, cũng coi là vì xác minh chính mình phỏng đoán đi. Hồi bẩm chủ nhân, ta tại thập nhị trọng lâu thời gian so Tào Chính Thả dài hơn, có chừng 40 năm. Làm kim đan cảnh tu sĩ, Tào Chính An hòa Lưu Hóa Nhảy thực đều là một nắm lớn số tuổi, liền xem như Tứ Nhân thái gia gia sống sót, cũng chưa chắc so với bọn hắn càng lớn. Vẫn là tu sĩ tốt, có thể sống lâu như thế, bất quá các ngươi đã tại thập nhị trọng lâu đợi lâu như vậy, nhưng biết cái này thập nhị trọng lâu căn cơ. Tứ Nhân không tin Tào Chính An hòa Lưu Hóa Nhảy thì chưa từng có phỏng đoán qua thập nhị trọng lâu, cho dù là bọn họ chỉ là phỏng đoán, cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác trong ý thức đi sưu tập liên quan tới thập nhị trọng lâu tin tức, mà những cái kia khẳng định là Tứ Nhân không biết. Hồi bẩm chủ nhân, thập nhị trọng lâu căn cơ chúng ta còn thật khó mà nói, tại thập nhị trọng lâu dám can đảm vượt lôi chỉ người đều sẽ bị thanh lý mất. Lưu Hóa Nhảy cùng Tào Chính Thà trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, tuy nhiên bọn họ hiện tại cùng Tứ Nhân, thế nhưng là thực chất bên trong đối với thập nhị trọng lâu vẫn là vô cùng sợ hãi. Nhìn đến các ngươi hai cái là thật sợ thập nhị trọng lâu, thực hiện tại đều cái này giờ phút quan trọng phía trên, các ngươi cũng không có khả năng hồi thập nhị trọng lâu, bọn họ muốn đối phó các ngươi vẫn là sẽ ra tay, chỗ lấy các ngươi cũng không cần thiết vì thập nhị trọng lâu giấu giếm cái gì. Còn nữa, ta muốn biết cũng không phải là nhiều sao tin tức xác thật, chỉ muốn các ngươi đem trong đầu có thể đoán ra được đồ vật nói cho ta liền tốt. Tứ Nhân đồng thời không có đình chỉ hỏi thăm, bởi vì hắn biết Lưu Hóa Nhảy cùng Tào Chính Bình tâm bên trong càng là sợ hai thập nhị trọng lâu, đã nói lên bọn họ đối thập nhị trọng lâu giải cũng nhiều hơn, bởi vì chỉ có giải đến đủ nhiều, mới sẽ cảm thấy hoảng sợ. Một cái bình thường bách tính, ngươi nói với hắn thập nhị trọng lâu, hắn cũng không biết là làm gì, như thế nào lại tâm sinh sợ hãi, thế nhưng là nếu như ngươi cùng bọn hắn nói nha môn hình pháp, vậy bọn hắn liền sợ, bởi vì bọn hắn biết, nhưng lại cũng không phải là hết toàn biết. Chủ nhân chi ngôn có lý, vậy ta liền đem ta biết trước cùng chủ nhân nói một chút, có lẽ đồng thời không hoàn toàn đúng, đây cũng chỉ là ta qua nhiều năm như vậy suy nghĩ ra được. Rất nhiều đều là phỏng đoán, cũng có cảm giác, đồng thời không có cái gì chứng cứ. Tào Chính Thà cảm thấy Tử Nhân trước đây chỗ nói cũng có đạo lý, bọn họ liền xem như sợ hai thập nhị trọng lâu cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì, thập nhị trọng lâu muốn giết bọn hắn, không hội bởi vì bọn hắn bảo thủ nào đó cái bí mật thì không ra tay. Cái kia cũng bó tay, ta chỉ muốn biết liên quan tới thập nhị trọng lâu tin tức, mặc kệ hắn là thật là giả. Tử Nhân khẽ mỉm cười nói, theo ta được biết, thập nhị trọng lâu thực là một cái vô cùng to lớn tổ chức, không chỉ tại Đại Lương Đế quốc có, tại Đại La Đế quốc cùng Đại Nguyên Đế quốc cũng đều có, nhưng cụ thể đạt tới cái gì quy mô, ta nhưng lại không biết. Mặt khác, thập nhị trọng lâu sát thủ cũng không chỉ là sát thủ, có ít người thậm chí còn là một ít tiên môn chấp sự hoặc là trưởng lão. Tao Chính Thà rất cẩn thận, nhưng lại vẫn là chi tiết đem suy nghĩ trong lòng nói cho Tử Nhân. Cái này ta hiểu, ngươi đã từng đã nói với ta thập nhị trọng lâu còn có rất nhiều bên ngoài sát thủ, bọn họ chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Tử Nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng không có cảm thấy Tào Chính Thà lời nói có cái gì ý mới. Chủ nhân có chỗ không biết, lần này ta nói có thể không chỉ là bên ngoài sát thủ. Bên ngoài sát thủ đối với thập nhị trọng lâu tới nói, căn bản tính toán không cái gì, bọn họ sinh tử cũng không có quan hệ gì với thập nhị trọng lâu, ta nói là thập nhị trọng lâu chính mình sát thủ. Tào Chính Thà lắc đầu, qua nhiều năm như vậy hắn gặp qua thập nhị trọng lâu sát thủ cũng không hề ít, có ít người tuy nhiên cũng là sát thủ, nhưng là giơ tay nhấc chân vẫn là có không đồng dạng địa phương. Còn có chuyện như vậy? Vậy các ngươi thập nhị trọng lâu thì không sợ người khác biết bọn họ thân phận, sau đó tìm hiểu nguồn gốc cho thập nhị trọng lâu tới một cái liền ổ đầu sao? Tử Nhân khẽ nhíu mày, ngay từ đầu hắn cảm thấy thập nhị trọng lâu khả năng cùng tu chân tiên môn hoặc là tiên tông mở dạng, đều có môn nhân đệ tử mình, tuy nhiên những thứ này người chưa hẳn nhận được lẫn nhau, lại đều chỉ lệ thuộc vào thập nhị trọng lâu. Nếu như Tào Chính Ninh Cương mới phỏng đoán là thật, như vậy cái này thập nhị trọng lâu nhưng là không giống như là đơn giản sát thủ tổ chức, Tử Nhân ở chỗ này người được dã tâm vị đạo. Cái này thực ta cũng đắn đo khó định, bởi vì ta mỗi lần gặp qua sát thủ cũng khác nhau, coi như thập nhị trọng lâu tổ chức khổng lồ hơn nữa, cũng không có khả năng đồng thời mời chào nhiều như vậy kim đan cảnh giới sát thủ, mặc dù có một phần là bên ngoài sát thủ, có thể chính mình sát thủ số lượng vẫn là rất khủng bố. Đoán chừng liền xem như Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong, cũng không có khả năng có nhiều như vậy kim đan cảnh tu sĩ. Tao Chính Thà chỗ lấy sẽ cho rằng thập nhị trọng lâu nắm giữ tiên môn thậm chí tiên tông trưởng lão, cũng là bởi vì thập nhị trọng lâu sát thủ bên trong cao thủ quá nhiều, bất kỳ một thế lực nào cũng không thể có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy kim đan cảnh, trừ phi là về sau theo các đại tiên môn thậm chí là tiên tông thu nạp tới. Như thế một cái đáng giá chú ý tin tức. Bất quá đã ngươi nói bọn họ có thể tới từ các đại tiên môn, như vậy ngươi có thể nhận đến bọn hắn thủ đoạn. Thứ Nhân trầm tư sau một lát lại nói, vấn đề này ta cũng khó trả lời chủ nhân, bởi vì chúng ta cũng không biết tại hợp tác qua sát thủ bên trong cái kia mới thật sự là lệ thuộc vào thập nhị trọng lâu sát thủ, chẳng qua là cảm giác mà thôi. Tứ Nhân vấn đề để Tào Chính Thà có chút khó khăn, hắn ngược lại là biết rõ biết không ít sát thủ thủ đoạn, chỉ là cái này bên trong ai là thập nhị trọng lâu nội bộ sát thủ hắn lại không cách nào 100% địa chắc chắn. Không sao, ngươi cứ dựa theo ngươi cảm giác nói, đều có cái gì dạng thủ đoạn. Tuy nhiên Tào Chính Thà nói đồng thời không có chút tự tin nào, thế nhưng là Tứ Nhân lại cũng không ngại nghe nhiều nghe. Nếu như chủ nhân muốn nghe, vậy ta liền nói một chút. Thực ta cảm thấy cho dù bọn họ là thập nhị trọng lâu sát thủ, cũng chưa chắc sẽ sử dụng chính mình am hiểu nhất thủ đoạn đi giết người, bởi vì như vậy rất dễ dàng bị nhận ra. Tao Chính Thà tiếp tục nói, ta ngược lại không cho là như vậy, giết người cái này mua bán không tốt làm, một khi xuất thủ tất nhiên đem hết toàn lực, nếu không phải cá chết vậy liền tất nhiên đến lưới rách. Khả năng bọn họ tại tiên môn, tiên tông bên trong cũng sẽ không hiển lộ thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là đang tiếp thụ nhiệm vụ giết người thời điểm, nhất định sẽ làm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Ta chỉ cần giải bọn hắn thủ đoạn, ngày sau nếu là có cơ hội giao phòng, nhìn thấy loại kia thủ đoạn, liền có thể phán định thân phận đối phương. Tứ Nhân cái nhìn cùng Tào Chính Thà cũng không giống nhau lắm, tại tiên tông hoặc là tiên môn bên trong, kim đan cảnh tu sĩ sẽ rất ít gạch ngói cùng tan, nhưng là sát thủ khác biệt, cho dù biết rõ là thương ứng bắt thỏ, bọn họ cũng phải ra đem hết toàn lực. Chủ nhân nói thật giống như cũng có đạo lý, vậy ta thì cùng công tử nói một chút. Ta đã từng hợp tác qua một người, cái này cá nhân tu vi thực lực còn không có đạt tới kim đan cảnh, nhưng là giết người bản sự là thật mạnh, cho dù là nếu như ta thật tới giao phong phía trên, cũng chưa chắc có thể thắng. Người kia rõ ràng không phải kiếm tu, thế nhưng là chỗ sử dụng thủ đoạn lại cực giống kiếm tu, kiếm ảnh đầy trời phía dưới, địch nhân rất khó sống sót. Tào Chính Thà đang nghe Tử Nhân lời nói về sau cũng là không giả mồm, nghĩ đến cái gì thì cùng Tử Nhân nói cái gì. Nghe đến cái kia Tào Chính Thà miêu tả, Tử Nhân mi đầu lập tức liền nhăn lại đến, không chỉ Tử Nhân mày nhăn lại đến, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Chu Vũ tức cùng ớn lạnh mi đầu cũng nhăn lại tới. Thi liên nhỏ yêu báo đều vểnh hai. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia thập nhị trọng lâu ngược lại còn thật có khả năng thu nạp tiên môn hoặc là tiên tông tu sĩ. Tử Nhân sắc mặt tâm trầm, bởi vì Tào Chính Thà miêu tả để hắn nhớ tới một người, người kia chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện một trong Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão Lạc Trường Tùng. Đây chỉ là ta một cái suy đoán, công tử vì sao cảm thấy có thể là thật đâu? Tào Chính Thà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tử Nhân. Cũng không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy muốn nói với ngươi người có khả năng đã gặp mặt mà thôi. Ngươi lại tiếp lấy nói, ta còn muốn nghe xem hắn, chờ ngươi nói xong để Lưu Hóa Nhảy cũng nói cho ta một chút. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này rất đáng giá khai quật, một mực đào sâu đi xuống, nói không chừng chúng ta còn thật có thể phát hiện thập nhị trọng lâu theo hầu cùng bố cục. Tử Nhân dường như bắt đến một cái đầu sợi, hắn hy vọng cái này đầu sợi nhi có thể vượt kéo càng dài, tốt nhất có thể túm ra một con cá lớn tới. Chương 726, kinh lịch tương tự như vậy. Tào Chính Ninh lời nói để Tử Nhân cảm giác là bắt lấy một sợi dây thủ lĩnh, bất quá muốn túm ra càng nhiều đồ vật đến, hắn còn phải tiếp tục nghe Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy cố sự mới được. Tiếp đó, Tào Chính Ninh lại cùng Tử Nhân giảng thuật mười mấy cái kim đan cảnh sát thủ pháp quen dùng, Tử Nhân theo những thứ này thủ pháp quen dùng bên trong người được ma tông vị đạo. Nói thí dụ như có người dùng độc vô cùng đặc thủ, còn có người am hiểu lấy huyết khí giết người, cũng có am hiểu dùng mê hồn chi thuật, đây đều là 6 đại ma tông công pháp đặc điểm. Đương nhiên, Từ Nhân càng chú ý vẫn là những cái kia nhìn như bình thường, nhưng lại không bình thường thủ đoạn, những cái kia thủ đoạn bạo khởi giết người hiệu quả phi thường tốt, tuyệt đối đều là liều mạng thời điểm ra bất ngờ đánh giết đối thủ hào thủ đoạn. Từ Nhân tuy nhiên không biết sử dụng những cái kia thủ đoạn người đều là ai, nhưng lại đồng thời không trở ngại hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, về sau phàm là cùng người giao phong, liền đem những cái kia đặc biệt thủ đoạn để phòng lên, bảo mệnh tỷ lệ sẽ tăng lớn. Trừ giải những cái kia thủ đoạn, Từ Nhân còn tận lực hỏi thăm những người kia tại sử dụng loại kia giết lực cực đại thủ đoạn trước đó hội có cái gì dạng biểu hiện, theo biểu lộ thần thái mãi cho đến hành động cử chỉ, ngược lại đều là tận khả năng tường tận. Tào Chính Ninh cũng không nghĩ tới Từ Nhân đối với mấy cái này sẽ như thế cảm thấy hứng thú, hắn cũng đến sức mạnh, từng cái cho Từ Nhân cẩn thận giảng giải. Tào Chính Ninh dù sao cũng là thấy tận mắt những người kia xuất thủ, mà lại hắn thực lực cũng không tính yếu, cho nên những người kia đặc điểm, Tào Chính Ninh còn có thể nhớ rõ. Từ Nhân nghe được rất hăng say, tốt nhiều tu sĩ thủ đoạn hắn cũng là chưa từng nghe thấy, bất quá đã hiện tại hắn biết, cũng phải muốn ứng đối như thế nào những thủ đoạn này. Tào Chính Ninh sau khi nói xong, Lưu Hóa Nhảy lại bắt đầu nói. Lưu Hóa Nhảy so Tào Chính Ninh tại thập nhị trọng lâu thời gian dài hơn, cho nên hắn đối thập nhị trọng lâu sát thủ giải đến cũng nhiều hơn. Lưu Hóa Nhảy thực chủ yếu là cho Tào Chính Ninh bổ sung, bởi vì hắn tại thập nhị trọng lâu bên trong đợi thời gian dài hơn, cho nên tiếp xúc qua sát thủ cũng nhiều hơn. Không nghĩ tới cái này thập nhị trọng lâu thật đúng là tàng long ngọa hổ, bên trong thế mà có nhiều cao thủ như vậy, nhưng mà này còn chỉ là mão lầu sát thủ, hắn các lầu sát thủ khẳng định cũng không ít. Từ Nhân cảm giác có chút tê cả da đầu, một tòa mão lầu đã có mười mấy cái kim đan cảnh tu sĩ, nếu như lại coi là so mão lầu càng cường đại dần, xấu, tử, chỉ sợ chỉ bằng vào thập nhị trọng lâu phía trên tứ trọng lâu, cũng đủ để hủy diệt trung vực bất kỳ một cái nào tiên môn. Liền xem như đối lên Thiên Nguyệt Tiên Tông, đoán chừng đều có thể vững vàng chiếm ưu thế. Cho nên ta mới không hy vọng chủ nhân cùng thập nhị trọng lâu phân cao thấp, vậy thì thật là vô cùng nguy hiểm. Tào Chính Ninh sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên hắn biết mình bội phản thập nhị trọng lâu hậu quả rất nghiêm trọng, có thể chỉ cần hắn trốn đi, chắc hẳn thập nhị trọng lâu cũng sẽ không phát giác được, mà nếu như bọn họ chủ động đi trêu chọc thập nhị trọng lâu lời nói, tình huống kia nhưng là không giống nhau. Các ngươi hai cái lá gan thật rất nhỏ, ta muốn hỏi một chút, nếu như các ngươi hiện tại đi thập nhị trọng lâu phục mệnh, liền nói ám sát ta nhiệm vụ thất bại, sau đó đem ta thủ đoạn đều chi tiết hồi báo cho thập nhị trọng lâu, cái kia thập nhị trọng lâu sẽ giết ngươi nhóm sao? Từ Nhân đột nhiên có một cái ý nghĩ, có lẽ hắn cũng nên tại thập nhị trọng lâu dần hàng chút chính mình thái mắt. Chủ nhân, nếu như thế lời nói, chúng ta có thể sẽ bị giáng cấp, nhưng hẳn là sẽ không chết. Tào Chính Ninh đã đoán được Từ Nhân muốn bọn họ đi làm cái gì, bất quá như thế cũng rất nguy hiểm, chỉ là nếu như cẩn thận chút, cần phải cũng sẽ không chết. Chẳng lẽ còn có thể để các ngươi đi bên trong lầu bốn sao? Từ Nhân hiếu kỳ nói. Cái kia ngược lại là không có, rốt cuộc kim đan cảnh tu sĩ tại thập nhị trọng lâu cũng rất chân quý, bên trong lầu 4 nhiệm vụ cần phải còn không đến mức để cho chúng ta dạng này kim đan cảnh xuất thủ, càng chúng ta bây giờ tu vi đều đã đạt tới kim đan cảnh trung kỳ. Tào Chính Ninh hơi chút suy nghĩ, liền có đáp án, bọn họ hiện tại tu vi đã không phải là kim đan cảnh sơ kỳ, tuy nhiên chỉ là kim đan cảnh tứ trọng, có thể đó cũng là kim đan cảnh trung kỳ. Như thế thì không có vấn đề, ta muốn các ngươi hồi thập nhị trọng lâu, để thập nhị trọng lâu một lần nữa tín nhiệm các ngươi. Thứ Nhân khẽ mỉm cười nói. Chủ nhân, vạn nhất chúng ta sau khi trở về, bọn họ còn để cho chúng ta đến giết chủ nhân đâu? Tào Chính Ninh có chút bận tâm. Không cần lo lắng, ngươi liền đem ta thủ đoạn nói cho thập nhị trọng lâu nghe, ta muốn lấy thập nhị trọng lâu tin tức linh thông trình độ, hẳn là cũng đã sớm nắm giữ bản thân ta sử dụng thủ đoạn, muốn đến bọn họ cũng biết các ngươi hai cái kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ là giết không ta, cho nên tiếp tục điều động các ngươi tới giết ta có khả năng cũng không lớn. Từ Nhân cũng đang trầm tư, nhưng là suy đi nghĩ lại đều cảm thấy thập nhị trọng lâu lần nữa điều động Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy tới giết hắn có khả năng cũng không lớn. Vậy chúng ta thức hải bên trong thần hồn hạt giống đâu? Có thể hay không bị phát giác? Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì bọn hắn lo lắng Từ Nhân tại trong thức hải của mình lưu lại thần hồn hạt giống sẽ bị thập nhị trọng lâu phát giác, đến lúc đó bọn họ coi như thật chỉ có một con đường chết. Nếu như các ngươi lo lắng là cái này, vậy liền hoàn toàn không cần thiết, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ muốn phát hiện ta tại các ngươi thức hải bên trong lưu lại thần hồn hạt giống cũng rất khó khăn, mà lại theo thời gian chuyển rời, ta lưu lại thần hồn hạt giống hội cùng các ngươi thần hồn hòa làm một thể, đến thời điểm liền xem như Nguyên Anh cảnh hậu kỳ tu sĩ tinh thần lực cũng căn bản không có khả năng phát giác được ta lưu tại các ngươi thức hải bên trong thần hồn hạt giống, chỉ muốn các ngươi không tìm đường chết nghĩ muốn hại ta, cái kia liền sẽ không bị phát hiện. Từ Nhân đối thủ đoạn mình có lòng tin, đây chính là tiên tôn tại trước khi chết sáng tạo bí pháp, tuy nhiên vội vàng một số, nhưng cũng tuyệt đối không phải chỉ là Nguyên Anh cảnh tu sĩ có thể tiêu trừ được. Chủ ngươi thủ đoạn làm thật cao minh như thế sao? Lúc này đến phiên Lưu Hóa Nhảy kinh ngạc, Từ Nhân tu vi bất quá chỉ có động phủ cảnh trung kỳ, coi như tinh thần lực mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn Nguyên Anh cảnh tu sĩ đi. Không muốn nghi vấn ta, các ngươi một mực dựa theo ta nói đi làm là được, không nghi ngờ ta, các ngươi sẽ không phải chết. Từ Nhân cũng biết Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy đối thập nhị trọng lâu là thật sợ hãi, nhưng là cho dù là sợ hãi, bọn họ cũng phải đi. Đã chủ nhân tin tưởng như vậy, vậy chúng ta liền trở về. Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy nơm nớp lo sợ, nhưng lại vẫn là quyết định hồi thập nhị trọng lâu đi thử một lần, nếu như thập nhị trọng lâu thật không phát hiện ra được, về sau bọn họ liền có thể càng yên tâm hơn lớn mật theo Từ Nhân, cũng không cần cả ngày lo lắng thập nhị trọng lâu sẽ muốn tính mạng bọn họ. Nói cho các ngươi mấy chữ yên tâm lớn mật, nếu như các ngươi có thể làm được, cam đoan không có nguy hiểm, thậm chí cũng sẽ không bị giáng cấp, rốt cuộc hiện tại các ngươi tiến cảnh tu vi so sánh ổn định, tiềm lực rất lớn. Từ Nhân đối Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy vẫn là có lòng tin, những ngày này hắn đối với hai người chỉ điểm cũng không phải bình thường chỉ điểm, đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, để hai người đối tu luyện có mới nhận thức, loại này nhận biết có thể cho bọn họ nhẹ nhõm tu luyện tới kim đan cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có rất lớn tỷ lệ có thể phá đan thành anh. Mà một khi Tảo Chính Linh cùng Lưu Hóa Nhạy thật phá đan thành anh, đó chính là nguyên anh cảnh tu sĩ. Nguyên anh cảnh tu sĩ, cho dù là tại Tiên Tông bên trong, địa vị cũng là vô cùng cao. Đa tạ chủ nhân chỉ điểm. Tảo Chính Linh cùng Lưu Hóa Nhạy thần sắc nghiêm túc, tuy nhiên trong lòng bọn họ vẫn rất lo lắng, nhưng lại cũng tại cố gắng để cho mình biểu hiện được không khẩn trương như vậy. Ta còn phải hỏi các ngươi một chút, nếu như ta muốn trở thành thập nhị trọng lâu bên ngoài sát thủ, nên làm như thế nào? Tứ nhân thần sắc nghiêm túc, hắn để Tào Chính Linh cùng Lưu Hóa bay đi điều tra thập nhị trọng lâu, đó là vụng trộm sự tình, nhưng hai người kia không thể tùy tiện bại lộ, mà lại bọn họ chỉ là phía trên tứ trọng lâu người, thập nhị trọng lâu bên trong tứ trọng lâu hắn cũng muốn nhìn một chút. Đến mức phía dưới tứ trọng lâu, những sát thủ kia chỉ tiếp thụ phạm nhân nhiệm vụ. Bên trong cũng không có tu sĩ, cho nên tử nhân đối phía dưới tứ trọng lâu cũng không nhiều hứng thú lắm. Chủ nhân, người ý nghĩ thật rất nguy hiểm. Tào Chính Linh nghe xong tử nhân chi ngôn, liền lại khẩn trương lên. Ta muốn làm thế nào các ngươi không cần phải để ý đến, chỉ muốn nói cho ta biết thế nào mới có thể trở thành thập nhị trọng lâu bên ngoài sát thủ là được. Tứ nhân thần sắc nghiêm túc, có một số việc hắn nhất định phải chính mình đi làm. Đã chủ nhân kiên trì, tốt như vậy à, chủ nhân có thể đến các phủ thành tìm một chỗ, chỗ kia sẽ có thập nhị trọng lâu đồ huy. Tào Chính Linh gặp Tứ nhân tâm ý đã quyết, liền cũng không thèm đếm xỉa, ngược lại hắn hiện tại đã cùng Tứ nhân, đối Tứ nhân không sinh ra tâm tư phản kháng chút nào, vậy liền chiếu Tứ nhân ý tứ đi làm đi. Thập nhị trọng lâu đồ huy là cái gì? Tứ nhân rất hiếu kỳ, không nghĩ tới thập nhị trọng lâu thế mà còn có đồ huy. Chủ nhân chắc hẳn cũng đã phát hiện, thập nhị trọng lâu trên thực tế đối ứng là 12 canh giờ, nhưng cùng lúc cũng là thập nhị địa chi, thập nhị trọng lâu đồ huy cũng chính là thập nhị địa chi, chỉ bất quá thập nhị trọng lâu địa chi số lượng chỉ có 11 cái, vô luận là cái gì tòa phủ thành đồ huy, đều thiếu hụt tử thử. Thế mà còn có dạng này coi trọng, ta minh bạch, chỉ sợ dạng này địa phương cũng không tiện tìm đi. Tứ nhân nghe Tào Chính Linh lời nói về sau cũng nhíu mày, hắn vẫn thật không nghĩ tới thập nhị trọng lâu thế mà có nhiều như vậy còn công lực quanh. Sắp thực khó tìm, mà lại cho dù là tìm được về sau, cũng phải đi qua tầng tầng xét duyệt, cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành thập nhị trọng lâu bên ngoài sát thủ, có thể trở thành thập nhị trọng lâu bên ngoài sát thủ người nhất định phải có thể bảo trụ bí mật. Tào Chính Linh thực là thật rất khẩn trương, bởi vì đại đa số thập nhị trọng lâu bên ngoài sát thủ đều là dân liệu mạng, mà từ nhân xem ra đồng thời không có đủ dân liệu mạng phẩm chất riêng. Thì ra là thế, vậy ngươi biết muốn đi vào thập nhị trọng lâu bọn họ đều muốn điều tra cái gì không? Thứ nhân tò mò hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm, có thể là một lần nhiệm vụ khảo nghiệm a, nếu như khảo nghiệm thông qua thì có thể trở thành bên ngoài sát thủ, mà nếu như không thông qua vậy rất có thể cũng là chết. Tào Chính Linh nói ra. Thực ta một mực hiếu kỳ, ngươi là làm sao thêm vào thập nhị trọng lâu, ngươi cũng không phải là thập nhị trọng lâu bồi dưỡng lên đến sát thủ. Tứ nhân nhìn lấy Tào Chính Linh, Tào Chính Linh chính mình nói là 30 năm trước mới thêm vào thập nhị trọng lâu, có thể căn cứ thập nhị trọng lâu chú ý cẩn thận, không phải mình bồi dưỡng được đến sát thủ, ngoại nhân chỉ sợ rất khó trở thành thập nhị trọng lâu chính thức sát thủ. Chủ nhân thật đúng là sẽ hỏi, trên thực tế ta cũng là đần độn u mê, lúc đó bị kẻ thù đẩy vào tuyệt cảnh trọng thương hôn mê, chờ ta khi tỉnh dậy, cũng đã tại thập nhị trọng lâu. Bọn họ cho ta một lần cứu mạng cơ hội, chính là phải hoàn thành một cái ám sát nhiệm vụ. Ta lúc đó cũng không muốn chết, sau đó thì tiếp, về sau cũng thành công, sau đó thì đường hoàng thành thập nhị trọng lâu mao lầu sát thủ. Tào Chính Linh nghe đến từ nhân tra hỏi về sau cũng là một mặt mở mịt, hắn thêm vào thập nhị trọng lâu, giống như vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí nói ra đều chưa chắc có người tin tưởng. Từ nhân đang nghe Tào Chính Linh lời nói về sau mi đầu nhăn thành một cái lớn u cục, thật sự là Tào Chính Linh trở thành thập nhị trọng lâu sát thủ quá trình quá mức không thể tưởng tượng, nếu như hắn không phải tại Tào Chính Linh thức hải bên trong cắm vào thần hồn hạt giống, hắn khẳng định không tin đó là thật. Sau đó liền lại đưa ánh mắt về phía Tào Chính Linh bên người Lưu Hóa Nhảy, nói ra: "Lưu Hóa Nhảy, ngươi đây là làm sao tiến vào thập nhị trọng lâu?" "Chủ nhân, ta giống như cùng Tào Chính Linh không sai biệt lắm, cũng là như vậy đần độn u mê địa liền thành thập nhị trọng lâu sát thủ, lúc đó ta đã cảm thấy trở thành thập nhị trọng lâu sát thủ tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng tốt hơn bị kẻ thù truy sát." Lưu Hóa Nhảy tại nghe Tào Chính Linh lời nói về sau há to mồm, hắn cũng cảm thấy thật không thể tin, không nghĩ tới hắn cùng Tào Chính Linh kinh lịch thế mà như thế tương tự. Chương 727, nhiệm vụ thứ nhất. Nhìn đến các ngươi hai cái bị đuổi giết sự tình cũng không phải là ngẫu nhiên, chẳng lẽ các ngươi thì cho tới bây giờ không có hoài nghi tới khả năng này là thập nhị trọng lâu cố ý an bài sao? Tứ nhân khuôn mặt cổ quái, hắn cũng không nghĩ tới thập nhị trọng lâu phong cách hành sự như thế không giống bình thường, thật sự là đơn giản thô bạo tới cực điểm. Chủ nhân, thập nhị trọng lâu sát thủ ở giữa cơ bản không có gặp gỡ quá nhiều, mà lại lẫn nhau đều sẽ đề phòng đối phương, thậm chí có lúc đồng dạng là sát thủ cũng sẽ đối lẫn nhau ra tay, thì nhìn có người hay không nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới. Cho nên thập nhị trọng lâu sát thủ ở giữa cũng không có tín nhiệm, về phần mình là như thế nào trở thành thập nhị trọng lâu sát thủ thì càng sẽ không đối với người ngoài nói. Tào Chính Linh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tại thập nhị trọng lâu mao lầu đã 30 năm, tu vi cũng theo lúc trước kim đan cảnh nhất trọng đến kim đan cảnh tam trọng, thế nhưng là hắn lại chưa từng có cùng hắn thập nhị trọng lâu sát thủ từng có cái gì giao lưu. Chủ nhân, đây là thập nhị trọng lâu quý củ, có lẽ bọn họ cũng là sợ sát thủ ở giữa lẫn nhau nghe ngóng, cho nên mới đem này coi là cấm kỵ. Lưu Hóa Nhảy cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hắn lúc đầu tiến vào thập nhị trọng lâu thời điểm cũng là kim đan cảnh sơ kỳ. Chỉ bất quá hắn dùng nhiều 10 năm mới đưa tu vi tăng lên tới kim đan cảnh tam trọng. Tu sĩ tu hành càng là về sau tiến cảnh thì càng khó, đến kim đan cảnh về sau mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cũng khó như lên trời. Đây cũng là Bắc Huyền Châu nguyên anh cảnh tu sĩ như là phượng mao lân giác cơ bản nguyên nhân. Thập nhị trọng lâu còn thật hội bắt người tâm lý phía trên nhược điểm, bất quá các ngươi hiện tại cũng biết các ngươi có thể là bị thập nhị trọng lâu gõ một côn, vậy liền hảo hảo giúp ta tìm hiểu thập nhị trọng lâu tin tức đi, ta hoài nghi thập nhị trọng lâu bên trong khả năng có không ít giống các ngươi dạng này tán tu, bọn họ đều là tại đột phá nguyên anh cảnh về sau bị cái gọi là kẻ thù truy sát, sau đó lại đường hoàng bị thập nhị trọng lâu người cứu được. Tứ nhân cũng thật sự là bội phục thập nhị trọng lâu cùng với thập nhị trọng lâu những sát thủ này, dùng lớn nhất phương pháp nguyên thủy lại có thể lấy được như thế to lớn thành quả, có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có thập nhị trọng lâu. Nghe chủ nhân lời nói về sau, ta cảm thấy chúng ta những năm này thật là thẳng hồ đồ, cứ như vậy thành thập nhị trọng lâu đao giết người, cái kia thập nhị trọng lâu cũng quá đáng giận. Tào Chính Ninh sắc mặt tâm trầm, hắn cảm thấy tử nhân chi ngôn có 99% xác suất cũng là sự thật. Cái này thập nhị trọng lâu cũng thực sự quá đáng giận, thua thiệt qua nhiều năm như vậy ta còn cảm giác đến bọn hắn là ta ân nhân cứu mạng đây. Lưu Hóa nhảy xong quyền nắm chặt, những năm này hắn tại thập nhị trọng lâu đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần phía trên sinh hoạt, bởi vì hắn cũng không biết cái gì thời điểm cái mạng này thì sẽ bị người lấy đi. Sát thủ giết người, tự nhiên cũng sẽ bị giết, lần này nếu không phải bọn họ tại thời khắc cuối cùng quyết định đầu nhập vào tử nhân, chỉ sợ cái mạng này thì triệt để bằng dao, mà tại thập nhị trọng lâu, thậm chí đều sẽ không có người biết bọn họ tên. Nếu như các ngươi muốn hồi thập nhị trọng lâu, liền phải thu hồi phần cừu hận này, nếu như các ngươi làm không được, đó còn là đừng đi, đi cũng là chịu chết. Tứ nhân nhìn lấy tâm tình rõ ràng có chút kích động Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy, sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm trọng, hắn muốn hai người kia trở về giúp hắn tìm hiểu tin tức, lại không nghĩ trực tiếp đưa cho thập nhị trọng lâu hai người đầu. Chủ nhân Trô nói có đạo lý, chúng ta sẽ cẩn thận. Bây giờ Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy tâm lý đã có dự định, coi như Tứ nhân không để bọn hắn hồi thập nhị trọng lâu, bọn họ cũng phải trở về đem năm đó sự tình điều tra rõ ràng. Bất quá bọn hắn cũng biết, Tứ nhân nói tới là đúng. Bọn họ nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể để cho thập nhị trọng lâu biết bọn họ đã giải năm đó sự tình. Các ngươi hai cái muốn trở về lời nói, tốt nhất tách ra làm việc, khoảng cách thời gian tốt nhất tại 1 đến 2 tháng ở giữa, mà lại muốn từ khác nhau châu phủ đi thập nhị trọng lâu. Tứ nhân tỉ mỉ suy nghĩ một phen về sau, lại cho Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy một cái đề nghị, đó chính là tốt nhất tách ra, dạng này có thể để tránh cho thập nhị trọng lâu hoài nghi bọn họ thông đồng. Chủ nhân nói đúng, như vậy tiếp xuống tới chúng ta hai cái thì tách ra hành động. Lưu Hóa Nhảy cảm thấy Tứ nhân nói rất có đạo lý, sau đó liền dự định dựa theo Tứ nhân cho nói đi làm. Tiếp xuống tới sự tình thì đơn giản, Tứ nhân cũng không có quá nhiều địa đi an bài. Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy đều là lao kim đan, hai người kinh lịch sự tình so Tứ nhân đều nhiều, thậm chí có thể nói hai người bọn họ qua cầu so Tứ nhân đi đường đều nhiều. Kaka, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Đưa mắt nhìn Lưu Hóa Nhảy cùng Tào Chính Ninh rời đi về sau, Tiểu Niếp Nhi hướng Tứ nhân hỏi thăm bước kế tiếp làm thế nào. Chúng ta đi Phần Dương phủ à? Phần Dương phủ cách nơi này khá xa, liền xem như thập nhị trọng lâu hẳn là cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ đi Phần Dương phủ làm bên ngoài sát thủ. Tứ nhân hơi chút suy nghĩ lại về sau liền làm ra một cái quyết định. Công tử, ngươi không phải nói đùa sao? Phần Dương phủ bên kia ẩm thực ta còn có thể thói quen, thế nhưng là Niếp Nhi tiểu thư nàng có thể thích ứng được sao? Hiện tại Trầm Đằng Vân đã lưu lại tâm lý, chỉ cần nghe Tứ nhân nói chuyện Phần Dương phủ, hắn đã cảm thấy toàn thân đều là nóng bỏng. Lần này các ngươi có thể không ăn chỗ đó đồ vật, đơn giản là mang nhiều chút thực vật mà thôi. Tứ nhân mỉm cười, nhìn lấy Trầm Đằng Vân cái kia một mặt nhăn nhó, hắn cũng không tiện miễn cưỡng nữa Trầm Đằng Vân, huống chi còn có tiểu Niếp Nhi theo lấy đi. Không ăn cay liền tốt, không ăn cay liền tốt. Trầm Đằng Vân nghe Tứ nhân lời nói về sau nhỏ khẽ thở phào một cái. Nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Tứ nhân nhìn lấy Trầm Đằng Vân như chút được gánh nặng bộ dáng, cũng cảm thấy buồn cười. Ta ngược lại là rất nghĩ đến các ngươi nói Phần Dương phủ nhìn xem, cũng muốn nhìn một chút thập nhị trọng lâu. Tiểu Niếp Nhi rất hiếu kỳ để Trầm Đằng Vân như thế sợ hãi Phần Dương phủ đến tột cùng là cái dạng gì, đương nhiên nàng cũng muốn nhìn một chút thập nhị trọng lâu. Các ngươi có thể đi với ta Phần Dương phủ, nhưng là điều tra thập nhị trọng lâu sự tình các ngươi trước hết khác tham dự, ta không nghĩ các ngươi cùng thập nhị trọng lâu liên lụy quá sâu, như thế hội rất nguy hiểm. Tứ nhân thẳng đến Tiểu Niếp Nhi ý nghĩ, nhưng là hắn lại cũng không tính để Tiểu Niếp Nhi tham dự vào điều tra thập nhị trọng lâu trong kế hoạch, bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Thế nhưng là, ca ca. Tiểu Niếp Nhi thực phi thường lo lắng, nàng cũng không muốn để Tứ nhân đơn độc mạo hiểm. Yên tâm đi, ta mình có thể, ngươi cùng đi sẽ để cho ta lo lắng hơn. Tứ nhân đối Tiểu Niếp Nhi khẽ mỉm cười nói. Vậy được rồi, ca ca ngươi 10 triệu cẩn thận. Tiểu Niếp Nhi trong lòng mặc dù có chút không dễ chịu, nhưng là hắn cũng biết Tứ nhân nói đúng có đạo lý. Nàng người ca ca này xem ra tu vi cảnh giới tuy nhiên không cao, thế nhưng là thủ đoạn cũng rất nhiều, chỉ cần đối thủ không phải cường đại đến không biên giới, nàng ca ca bảo mệnh hẳn là không có vấn đề, mà nếu như Tứ nhân thật có nguy hiểm tính mạng, như vậy mặc dù có nàng tại, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Giờ phút này Tiểu Niếp Nhi cảm thấy mình thực lực tu vi còn chưa đủ mạnh, mà để cho nàng càng cuống cuồng là mình tu vi cảnh giới tựa như là bị kẹt lại, một mực dừng lại tại linh đài cảnh đỉnh phong, không có chút nào muốn đột phá bộ dáng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tứ nhân biết Tiểu Niếp Nhi lo lắng cho mình, hắn tự nhiên cũng không muốn tùy tiện mạo hiểm, chính là bởi vì không muốn tùy tiện mạo hiểm, cho nên hắn cũng không có ý định cùng thập nhị trọng lâu liên lụy quá sâu. Vậy được rồi, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Tiểu Niếp Nhi biết mình ca ca tính cách, nếu là hắn quyết định muốn làm sự tình, vậy liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện cải biến. Ngày mai thì lên đường đi, đối với chúng ta mà nói nơi này cũng không có gì thân thích tốt đi, không bằng trước làm chính sự. Tứ nhân làm việc vẫn là vô cùng thẳng thắn, đã quyết định muốn làm, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Thì dạng này, Tứ nhân, Trầm Đăng Vân, Tiểu Niếp Nhi, Nhỏ Yêu Báo, Tốn Lạnh cùng Chu Vũ tức chỉnh đốn một đêm, đến ngày kế tiếp dạng sáng liền hướng về Phần Dương phủ phương hướng xuất phát. Phần Dương phủ khoảng cách tiến tử ổ thật đúng là đầy đủ xa, lại thêm ba người ba yêu lên đường tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, chờ bọn hắn đuổi tới Phần Dương phủ thời điểm, đã ra thắng riêng. Phần Dương phủ cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là như cũ. Dựa theo Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy chi ngôn, thập nhị trọng lâu tại mỗi tòa phủ thành bên trong đều sẽ có cứ điểm, còn không chỉ một cái cứ điểm. Muốn tìm được những cái kia cứ điểm, liền phải trước tìm đến thập nhị trọng lâu Đồ Huy, hơn nữa là sổ xỉ chuột Đồ Huy. Như là người bình thường, muốn tìm thập nhị trọng lâu Đồ Huy cũng không dễ dàng. Phần Dương phủ phủ thành quy mô, tại Đại Lương Đế quốc Đông Đảo phủ thành bên trong cũng có thể sắp xếp phi thường cao, tại như vậy đại phủ thành bên trong tìm Đồ Huy, đây tuyệt đối là một cái gian khổ khiêu chiến. Bất quá đối với Tử Nhân tới nói lại cũng không tính toán quá khó khăn, bởi vì hắn trên thân có phệ linh trùng, đây chính là dò đường lớn nhất bảo bối tốt. Bây giờ Tử Nhân những thứ này phệ linh trùng đã trưởng thành đến nhất định giai đoạn, cho nên tốc độ thật nhanh, chớ nhìn bọn họ vóc dáng không lớn, nhưng là một ngày cũng có thể vây quanh Phần Dương phủ phủ thành đi tới một lần. Hiện trong tay Tử Nhân phệ linh trùng số lượng cũng không ít, cho nên chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, hắn liền tại Phần Dương phủ phủ thành bên trong tìm tới ba chỗ thập nhị trọng lâu Đồ Huy. Đương nhiên, những thứ này Đồ Huy chế thức cũng không giống nhau, thập nhị địa chi tư thái khác nhau, căn bản cũng không cùng, nhưng lại đều sổ xì chuột. Cái này ba cái địa phương một chỗ là Tử Lâu, một chỗ là Thanh Lâu, sau cùng một chỗ là Hiệu Cầm Đồ. Tử Nhân đều không sao cả cân nhắc thì lựa chọn làm cửa hàng, bởi vì cái này địa phương tầm thường nhất. Hắn cảm thấy thập nhị trọng lâu là vô cùng thần bí sát thủ tổ chức, càng là không đáng chú ý địa phương thì càng có nội hàm. Tử Nhân trước sửa một chút trang dung, hắn cũng không muốn lấy bộ mặt thật sự cùng thập nhị trọng lâu liên hệ. Cải biến trang dung về sau, Tử Nhân liền dựa theo Lưu Hóa Nhảy cùng Tào Chính Ninh chỗ dạy phương pháp, trực tiếp thì tiến Hiệu Cầm Đồ. Hiệu Cầm Đồ lão bản rất cẩn thận, hỏi rõ Tử Nhân ý đồ đến, sau đó mới đưa đến hậu viện. Đi qua một phen vận hỏi về sau, Hiệu Cầm Đồ đem Tử Nhân đăng ký trong danh sách, đồng thời để Tử Nhân đến chỉ định địa phương chờ lấy, có nhiệm vụ thời điểm sẽ để cho hắn lựa chọn. Tử Nhân ngược lại là không nghĩ tới trở thành thập nhị trọng lâu bên ngoài sát thủ dễ dàng như vậy, có điều hắn cũng mười phần cẩn thận, sợ không để ý lấy thập nhị trọng lâu đạo nhi. Thì dạng này, Tử Nhân tại chỉ định địa phương chờ 3 ngày, nơi này cũng là một cái cũ nát khu dân cư. Đến ngày thứ tư thời điểm, Tử Nhân các loại đến một người áo đen. Người mặc áo đen này nhìn xem Tử Nhân, cũng không nói nhiều, trực tiếp thì ném cho hắn mấy khối một bài. Cái này mấy khối một bài lên đều là Tử Nhân có thể tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, thập nhị trọng lâu xưa nay sẽ không chỉ định người nào đó đi hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ, mà chính là để sát thủ tự mình lựa chọn. Tử Nhân đã có tâm trở thành thập nhị trọng lâu bên ngoài sát thủ, hắn tự nhiên cũng có lựa chọn nhiệm vụ quyền lực. Tử Nhân nhìn lấy một bài khẽ nhíu mày, phía trên này nhiệm vụ đủ loại, gây nên hắn chú ý là một cái muốn ám sát Sư Tử Sơn thiếu môn chủ nhiệm vụ. Sư Tử Sơn là một chỗ tu chân sơn môn, thực lực cũng không tính quá mạnh, cái kia thiếu môn chủ cũng không biết là cùng người nào kết thù kết toán, có người bỏ tiền muốn mua hắn đầu người. Tử Nhân cũng không có nhiều lời, trực tiếp thì lựa chọn cái này nhiệm vụ. Chỗ lấy sẽ lựa chọn cái này nhiệm vụ là bởi vì nhiệm vụ lệnh bài tại giới thiệu cái kia thiếu môn chủ thời điểm nói hắn giết qua một nhà phổ thông người dân. Trừ cái đó ra, gia hỏa này thật cũng không làm qua cái gì chuyện xấu. Đối với trên núi tu sĩ mà nói, người bình thường tánh mạng như là cỏ rác, người bình thường đều sẽ không để ý những người bình thường này tánh mạng. Nhưng là Tử Nhân khác biệt, một số thời khắc nhìn một người tâm tính như thế nào, khắp nơi liền phải theo một số người khác không quá chú trọng chuyện nhỏ suy nghĩ, cái này Sư Tử Sơn thiếu môn chủ đã ra tay đối phó người bình thường, vậy liền để hắn vì chính mình thăm dò thập nhị trọng lâu làm chút cống hiến đi. Chương 728, sát thủ phẩm chất riêng. Giết người, Tử Nhân đồng thời không phải lần đầu tiên, mà lại những năm này vì sinh tồn đi xuống, hắn giết người còn không ít. Thế nhưng là làm sát thủ hắn lại là lần đầu tiên, cái này khiến hắn nhiều ít có chút khẩn trương. Mặt khác, sát thủ cùng sát thủ ở giữa cũng có rất lớn khác biệt, có ít người vì tiền tài cái gì người đều giết, mặt lạnh vô tình, có ít người giết người cũng rất có chú trọng, cũng không là tiền gì đều kiếm lời. Đương nhiên, sát thủ cũng là sát thủ, liếm máu trên lưỡi dao, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, cho nên vô luận giết ai đều phải đến cẩn thận. Tử Nhân lần này chọn tuyển nhiệm vụ là muốn đánh giết một sơn môn thiếu môn chủ. Trung vực Đại Lương Đế quốc cảnh nội sơn môn cùng Bắc cảnh Đại Ninh Vương triều sơn môn cũng không đồng dạng, chủ yếu là tu vi cảnh giới chênh lệch quá cách xa. Đại Ninh Vương triều trên núi tiên môn tu vi mạnh nhất cũng chỉ có ngưng khiếu cảnh đỉnh phong, ngược lại Tử Nhân chưa từng gặp qua cái nào sơn môn có liễu cân cảnh tu sĩ. Mà ở Đại Lương Đế quốc, Sư Tử Sơn thiếu môn chủ tu vi đã đạt tới động phủ cảnh đỉnh phong, muốn là phóng tầm mắt nhìn Đại Ninh Vương triều tiên môn, nhất định là phong chủ, điện chủ một cái cấp bậc nhân vật. Một cái thiếu môn chủ tu vi cũng đã đạt tới động phủ cảnh đỉnh phong, cái kia sơn môn bên trong trưởng lão cùng môn chủ thực lực tất nhiên sẽ còn càng mạnh. Cái này nhiệm vụ cũng không tốt làm, ngươi có thể nghĩ tốt. Người áo đen kia ngược lại là không nghĩ tới Tử Nhân sẽ lựa chọn một cái khó khăn nhất nhiệm vụ. Thù lao cao là được. Tử Nhân thanh âm bình tĩnh, hắn để cho mình tận lực giống một sát thủ. Giết cái này người thật là ta lần này mang tới nhiệm vụ bên trong thù lao tối cao, chỉ là ngươi tu vi quá thấp, mà Sư Tử Sơn vị này đã thật lâu không có xuống núi, tại Sư Tử Sơn muốn giết người này, khó. Người áo đen hơi hơi cau mày một cái, hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Tử Nhân bị giết, chỉ lo lắng Tử Nhân giết người không thành ngược lại đả thảo kinh xà. Giết người cũng không phải là diệt môn, cùng hắn ở đâu quan hệ không lớn. Tử Nhân vẫn như cũ rất bình tĩnh, có mấy phần sắc khí, làm qua mua bán. Người áo đen không nghĩ tới Tử Nhân trên thân còn ẩn giấu đi mạnh như thế ngay ngắn nghiêm nghị, quả thực cũng là một trời sinh sát thủ. Lần thứ nhất, Tử Nhân trả lời rất thẳng thắn, hy vọng lần này mua bán ngươi có thể làm thành. Người áo đen đặt xuống câu nói tiếp theo liền trực tiếp đi, đương nhiên cùng câu nói kia cùng một chỗ lưu lại, còn có nhiệm vụ kia một bài. Thực hôm nay người áo đen này nói chuyện xem như nhiều, muốn không phải nhìn Tử Nhân so sánh có sát thủ tiềm chất, hắn cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Tử Nhân cũng không để ý tới người áo đen kia, chỉ là chú ý cẩn thận địa cho mình thêm một đạo ngăn cách linh trận, sau đó liền thu liễm khí tức rời đi khu dân cư. Khí tức thế mà biến mất, nhìn đến ngược lại là thật có mấy phần bản sự, thì nhìn lần này hắn có thể thành công hay không. Tại Tử Nhân rời đi về sau, người áo đen kia xuất hiện tại trên nóc nhà, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới một cái động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ lại có bản sự tránh đi hắn dò xét, cho nên hắn đối Tử Nhân nhiệm vụ lần này chờ mong cũng nhiều mấy phần. Tử Nhân thân hình xuất hiện tại trong một cái góc, hiện tại hắn ngoài thân bao vây lấy một tầng tinh thần chi lực, liền xem như kim đan cảnh tu sĩ đều phát hiện không hắn tồn tại. Giờ phút này Từ Nhân ánh mắt vừa vặn rơi vào cái kia đi mà quay lại người áo đen trên thân. Người áo đen này tu vi đạt tới tạo hóa cảnh, cũng coi như là rất không tệ, chỉ tiếc tạo hóa cảnh tu sĩ tại Từ Nhân trước mặt, căn bản là tính toán không cái gì. Từ Nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi Phần Dương phủ phủ thành. Rời đi Phần Dương phủ phủ thành về sau, Từ Nhân cấp tốc triển khai thân hình hướng về Sư Tử Sơn phương vị mà đi. Sư Tử Sơn cũng tại Phần Dương phủ khu vực, trên thực tế thập nhị trọng lâu chỗ lấy tại mỗi tòa phủ thành đều có cứ điểm cũng là có nguyên nhân, mà lại còn không chỉ một nguyên nhân. Đến mức nói đến tột cùng là nguyên nhân nào, đơn giản là nhiệm vụ lân cận, mỗi tòa phủ thành cứ điểm chỗ tuyên bố nhiệm vụ cũng là ở cái này châu phủ bên trong. Cho nên, Từ Nhân rời đi Phần Dương phủ phủ thành về sau, không đi mấy ngày liền đến Sư Tử Sơn. Sư Tử Sơn xem ra cũng không cao, cả tòa núi thế núi xem ra tựa như là một đầu hùng sư cùng một đầu ghé vào hùng sư trước người sư tử cái. Sư Tử Sơn dưới núi cũng là đường thủy, xem ra linh tú chi khí mười phần. Từ Nhân cũng không có ngự không mà đi, mà chính là thuê một đầu nhỏ thuyền, đi thẳng đến Sư Tử Sơn dưới chân trên thị trấn. Phần Dương phủ núi nhiều nước nhiều, chính thức có thể lợi dụng đất đai lại cũng không là nhiều như vậy, cho nên chỉ cần là có đất địa phương thì đều có người. Tiến thôn trấn Từ Nhân cũng không có đặt chân, trực tiếp thì thu liễm khí tức đến chân núi. Đến chân núi về sau, Từ Nhân liền lặng lẽ phóng xuất ra phệ linh trùng, tuy nhiên nhiệm vụ bên trên có chỗ miêu tả, nhưng vẫn là đến làm cho phệ linh trùng thật tốt dò xét tra một chút trên núi tình huống, hắn có thể an tâm. Giết người cái này cái quặp mua bán, vẫn là đến hành sự cẩn thận, không phải vậy rất dễ dàng tại lật thuyền trong mương. Thì dạng này, Từ Nhân tại chân núi một mực dừng lại 5 ngày, trong 5 ngày này, Phệ Linh Trùng đã đem Sư Tử Sơn phía trên tình huống lấy ra một cái đại khái. Sư Tử Sơn phía trên thực nhân khẩu không ít, trong trong ngoài ngoài hơn ngàn nhân khẩu, đa số đều là Sư Tử Sơn đệ tử. Phổ thông Sư Tử Sơn đệ tử đại khái là ngưng khiếu cảnh, nhưng cũng có tu vi cao, Liễu Cân cảnh đệ tử ước á chiếm cứ 1/3, động phủ cảnh có 1/5, có một số trưởng lão đã đạt tới linh đài cảnh. Trưởng lão đều đã có linh đài cảnh tu vi, như vậy sư tử này sơn môn chủ tu vị cũng tất nhiên sẽ tăng cao, khả năng đã đạt tới tạo hóa cảnh, thậm chí có thể là kim đan cảnh. Đương nhiên, một sơn môn môn chủ, tu vi có thể đạt tới kim đan cảnh sát suất cũng không lớn, tuy nhiên Từ Nhân gặp được không ít kim đan cảnh tu sĩ, nhưng những cái kia hoặc là thập nhị trọng lâu sát thủ, hoặc là đại lương đế quốc đỉnh phong gia tộc, sơn môn thực lực dù sao vẫn là kém chút. Bất quá, coi như Từ Nhân đồng thời không cảm thấy sư tử sơn bên trên sẽ có kim đan cảnh tu sĩ tọa chấn, thế nhưng là hắn hành động nhưng như cũng vô cùng cẩn thận. Chuyến này, Từ Nhân mục đích chỉ là vì ám sát cái kia sư tử sơn thiếu môn chủ, cái này nhiệm vụ tốt nhất thần không biết quỷ không hay. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân những thiên tài này không có gấp động thủ. Tại đi qua 5 ngày dò xét về sau, Từ Nhân đã tìm được cái kia sư tử sơn thiếu môn chủ chỗ ở. Nói là thiếu môn chủ, thực ra hỏa này tuổi tác cũng không nhỏ, đã hơn 30 tuổi, gia hỏa này trong động phủ cũng không chỉ có hắn, còn có 20 mấy cái nữ tử tu sĩ. Những cô gái này tu sĩ đều tuổi trẻ mỹ mạo, tuổi tác theo 10 mấy tuổi đến 20 mấy tuổi đều có. Đối với tu sĩ tới nói, chỉ cần tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, dung mạo sẽ không dễ dàng cải biến. Cái này 20 mấy cái nữ tử, thực đều là cái kia thiếu môn chủ đạo lữ. Tuy nhiên tại Thần Châu thiên hạ nam tử tam thê tứ thiếp cũng không ít, thế nhưng là bên người có 20 mấy cái đạo lữ tu sĩ thật đúng là không thấy nhiều. Từ Nhân phệ linh trùng đang dò xét đến cái này thiếu môn chủ động phủ lúc, chính nhìn thấy cái này thiếu môn chủ cùng hai cái trẻ tuổi đạo lữ điên loan đạo phượng, tràn diện mười phần hương diễm. Từ Nhân đều không chịu được đỏ mặt, có điều hắn cũng có chút khó khăn. Cái kia sư tử sơn thiếu môn chủ mỗi ngày đều có đạo lữ ở bên người, hắn muốn giết người thì có chút phiền phức. Chỉ giết cái kia thiếu môn chủ, hắn những cái kia đạo lữ nhất định có thể gặp được hắn hiện thân, có thể muốn giết cái kia thiếu môn chủ đạo lữ nhóm, Từ Nhân lại cảm thấy có chút liên lụy vô tội, tuy nhiên tiểu tử kia nói lữ cũng chưa chắc cũng là lương thiện tử. Sau cùng, Từ Nhân quyết định chờ một chút, có lẽ tiểu tử kia sau đó núi đây, ngược lại có phệ linh trùng ở một bên giám thị, hắn cũng không lo lắng sư tử sơn thiếu môn chủ hội chạy. Chỉ là, Từ Nhân cái này chờ đợi dòng dã nửa vầng trăng thời gian, cái kia sư tử sơn thiếu môn chủ vẫn thật là không có xuống núi ý tứ. Bất quá thông qua phệ linh trùng, Từ Nhân có thể rõ ràng cảm giác được cái này sư tử sơn thiếu môn chủ tính khí càng ngày càng táo bạo. Lúc này, Từ Nhân có một cái suy đoán, có lẽ gia hỏa này không xuống núi, chính là sợ có người giết hắn, thế mà hắn tựa hồ cũng không phải một cái có thể đợi đến ở người, cho dù bên người có 20 mấy cái đạo lữ, vẫn như cũng khó có thể ổn định lòng hắn. Các loại hơn nửa tháng, thực Từ Nhân cũng có chút nóng nảy, bất quá gặp cái kia gia hỏa càng ngày càng táo bạo bộ dáng, Từ Nhân cảm thấy mình có lẽ cần phải chờ một chút, nói không chừng cái gì thời điểm, gia hỏa này liền sẽ vụng trộm trượt xuống núi đây. Từ Nhân kiên nhẫn đồng thời không có uổng phí, đến ngày thứ 20 thời điểm, gia hỏa này rốt cục không nín được, đổi trang dung, lặng lẽ từ trên núi chạy ra ngoài. Từ Nhân cũng là lần đầu tiên gặp ít như vậy môn chủ, có điều hắn cũng biết, chính mình cơ hội tới. Sau đó, khi biết cái này sư tử sơn thiếu môn chủ sau khi xuống núi, Từ Nhân liền lặng lẽ tiếp cận đi. Đương nhiên, Từ Nhân không chỉ có thu liễm khí tức, còn vì chính mình nhà mấy cái tầng ngăn cách linh trận. Lần thứ nhất làm sát thủ, Từ Nhân cũng không muốn náo ra chuyện cười, cho nên hắn truy cầu cũng là một kích thành công, sau đó cầm lấy tiểu tử này đầu người đi giao nhiệm vụ. Sư tử sơn thiếu môn chủ tuy nhiên một mực nghĩ đến xuống núi, nhưng trên thực tế hắn cũng sợ hãi, cho nên không chỉ đổi trang dung, tính cảnh giác cũng là phá lệ cao. Bất quá lấy tiểu tử này một chút kia thủ đoạn, căn vốn là phát hiện không tận lực thu liễm khí tức còn bố trí tốt mấy tầng ngăn cách linh trận Từ Nhân. Từ Nhân lặng lẽ theo đuôi sư tử sơn thiếu môn chủ một đoạn lộ trình, xác nhận ra hỏa này là thật nghĩ tới núi, không biết trở về, sau đó liền lặng lẽ đến phía trước. Cái kia sư tử sơn thiếu môn chủ cũng không biết Từ Nhân theo hắn, một tháng này không có xuống núi, hắn đều đã bị nín điên, hoa nhà không có hoa dại hương, coi như bên người đã có 20 mấy cái đạo lữ, hắn vẫn là nghĩ đến dưới núi đi nếm thử tại chỗ. Sư Tử Sơn thiếu môn chủ tâm tình đã khẩn trương lại kích động, cho nên căn bản không có lưu ý đến đã có người tại tính kế hắn. Hắn cứ như vậy một mực đi về phía trước, có thể đi lấy đi tới lại cảm thấy tình huống giống như không đúng, đường vẫn là đường xuống núi, nhưng là hắn làm thế nào cũng đi không đi xuống. Thì ở cái này Sư Tử Sơn thiếu môn chủ phát giác được tình huống có chút không đúng thời điểm, từ nhân trói buộc linh trận đã phát huy tác dụng. Cái kia Sư Tử Sơn thiếu môn chủ thất kinh, có thể lúc này thời điểm hắn cũng cảm giác cái cổ mát lạnh. Lại về sau, cái kia Sư Tử Sơn thiếu môn chủ mắt tối sầm lại, liền hoàn toàn không cảm giác. Từ nhân một kích thành công, làm được vô cùng gọn gàng, thậm chí hắn giết cái kia Sư Tử Sơn thiếu môn chủ, liền một điểm động tĩnh đều không có chuyển tới. Về sau, từ nhân còn không có quên đào hố, trực tiếp đem cái này thiếu môn chủ cho chôn. Làm tốt hết thệ về sau, từ nhân lại lấy một đạo trừ hế phù tiêu trừ trên mặt đất vết máu, sau đó mới rời khỏi Sư Tử Sơn khu vực lại lần nữa chạy tới phần Dương phủ. Trở lại phần Dương phủ về sau, từ nhân lại tìm đến cái kia hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ tại nghiệm minh Sư Tử Sơn thiếu môn chủ thân phận về sau, cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, trừ lộ ra một vẻ kinh ngạc bên ngoài, bọn họ cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem nhiệm vụ thù lao giao cho Từ Nhân, đồng thời còn hỏi thăm Từ Nhân muốn hay không lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Từ Nhân lắc đầu, hắn cảm thấy sự tình gì cũng không thể nóng nổi, sát thủ không chỉ phải có cao siêu giết người kỹ xảo, cũng phải có cực mạnh bảo mệnh năng lực, phải biết cái gì thời điểm nên xuất thủ, cái gì thời điểm không thể ra tay. Đã như vậy ngươi dự định nhận nhiệm vụ thời điểm, có thể đi thẳng đến chúng ta trước đó nói địa phương các loại, đến thời điểm sẽ có người cùng ngươi bắt được liên lạc. Hiệu cầm đồ người ngược lại là không nghĩ tới Tử Nhân sẽ buông tha cho rèn sắt khi còn nóng cơ hội, bất quá điều này cũng làm cho bọn họ đối Tử Nhân càng thêm nhìn với con mắt khác. Có thể tại cả tòa sơn môn bảo hộ chi phía dưới hoàn thành nhiệm vụ ám sát, đây là Tử Nhân bản sự, mà đối mặt càng đại thu hoạch cùng tiến thêm một bước cơ hội, lựa chọn để cho mình thoát ra, Tử Nhân tâm tính cũng tất nhiên hơn xa người khác, đây đều là một cái xuất sắc sát thủ cần phải có phẩm chất riêng. Chương 729, Kiếm Quang. Hoàn thành một cái ám sát nhiệm vụ về sau, Tử Nhân không chỉ thu hoạch không ít linh thạch, mà lại cũng được đến thập nhị trọng lâu sơ bộ tán thành. Tuy nhiên bọn họ đối Tử Nhân vẫn biết rất ít, thế nhưng là cái này cũng chính nói rõ Tử Nhân cẩn thận, một cái cẩn thận sát thủ mới có thể trở thành đỉnh phong sát thủ. Tử Nhân cũng không tiếp tục nhận nhiệm vụ, một cái hợp cách sát thủ tuyệt đối sẽ không nhiều lần xuất thủ, mà hắn một khi xuất thủ, vậy liền nhất định muốn thành công. Đương nhiên, cũng phải có phù hợp nhiệm vụ, cho nên Tử Nhân một tháng đều không đang cùng hiệu cầm đồ ước định tốt khu dân cư xuất hiện. 4. Kaka đây là lại muốn đi cùng thập nhị trọng lâu người liên hệ. Một ngày này, Tiểu Niếp Nhi gặp Tử Nhân sáng sớm đổi hành trang, liền biết Tử Nhân khả năng lại phải có hành động. Tử Nhân đối Tiểu Niếp Nhi gật gật đầu. Bây giờ khoảng cách hắn hoàn thành phía trên một cái nhiệm vụ đã qua một tháng thời gian, cũng nên là hắn xuất thủ lần nữa thời điểm. Cái kia Kaka ngươi hành sự cẩn thận. Tiểu Niếp Nhi tuy nhiên không nỡ Kaka của mình, lại cũng không nói thêm gì. Tử Nhân sờ sờ Tiểu Niếp Nhi đầu, nói cho hắn biết chính mình sẽ cẩn thận, sau đó liền vì chính mình bố trí ngăn cách linh trận, lặng lẽ rời đi chỗ ở. Lần này, Tử Nhân tại cùng hiệu cầm đồ hẹn xong khu dân cư chỉ chờ một ngày thời gian, liền chờ đến người áo đen kia. Lần này có một cái nhiệm vụ đặc thù, mục tiêu là một cái linh đài cảnh tu sĩ, ta biết cái này nhiệm vụ đối ngươi có chút khó khăn, nhưng sẽ không để cho ngươi đi một mình làm. Đây là nhiệm vụ tin tức. Cùng Tử Nhân trong dự tưởng có chút khác biệt, lần này người áo đen cũng không có để Tử Nhân lựa chọn, mà chính là trực tiếp đem một cái mộc bài giao cho hắn. Tử Nhân vung tay lên, cái kia mộc bài lơ lửng giữa không trung, chỉ nhìn một chút hắn liền biết phía trên nội dung. Độ khó khăn so sánh lớn, thù lao có chút thấp. Tuy nhiên Tử Nhân trong miệng nói như vậy, nhưng vẫn là thu hồi khối kia mộc bài. Đã Tử Nhân thu khối kia mộc bài, liền tương đương đón lấy nhiệm vụ kia. Cho nên người áo đen kia liền nói tiếp, cái này nhiệm vụ độ khó khăn thật không nhỏ, nhưng là thù lao nhưng cũng không tính thấp, bởi vì lần này xuất thủ cũng không phải là ngươi một người, mà lại kẻ chủ đạo cũng không phải ngươi, cho nên ngươi nguy hiểm hội nhỏ rất nhiều, mặt khác làm bên ngoài sát thủ, nếu như tình huống không ổn, ngươi có thể đi. Minh Bạch. Tử Nhân cũng không nói nhiều, hắn đã theo Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa nhảy chỗ đó hiểu được, là một cái sát thủ, lời không thể quá nhiều, nói nhiều bị chết nhanh. Rất tốt, vậy ta thì chờ các ngươi tin tức tốt. Người áo đen nói xong liền không chút do dự rời đi khu dân cư. Tử Nhân lặng lẽ cho mình tăng thêm ngăn cách linh trận, đồng thời thu liễm khí tức, liền lặng lẽ rời đi. Đợi Tử Nhân rời đi về sau, người áo đen kia lại lần nữa hiện thân. Lại lần nữa xuất hiện người áo đen ánh mắt biến đến càng cổ quái, bởi vì hắn phát hiện lần này lại không có bắt được Tử Nhân khí tức. Nếu nói lần đầu tiên là hắn sơ sẩy, vậy lần này hắn nhưng là dùng không cẩn thận ý, không chỉ tinh thần lực một mực tại vây quanh Tử Nhân, ánh mắt cũng chưa từng rời qua, có thể Tử Nhân vẫn tại trừ viện tử trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, dường như cho tới bây giờ cũng không có ở trong sân xuất hiện qua một dạng. Người áo đen kia không có phát hiện Tử Nhân, lại cũng không đại biểu Tử Nhân liền không có phát hiện hắn, giờ phút này Tử Nhân ngay tại một cái góc đường nhìn lấy người áo đen kia đây. Thực Tử Nhân cũng rất tò mò người mặc áo đen này đến tột cùng ăn là tâm tư gì, vì sao luôn luôn muốn tại chính mình rời đi về sau giết một cái hồi mã thương. Mặt khác, lần này Tử Nhân cũng lưu một cái tâm nhãn, không chỉ rời đi thời điểm biến mất trên thân chỗ có khí tức, còn tại cái kia chỗ khu dân cư bên trong lưu lại mấy cái phệ linh trùng. Những thứ này phệ linh trùng đều là hắn thay mắt, hắn cũng không muốn không để ý liền bị thập nhị trọng lâu tinh kế. Tử Nhân tiếp nhận nhiệm vụ, độ khó khăn thật không nhỏ, muốn giết là một cái gia tộc linh đại cảnh trưởng lão. Tuy nhiên cái này gia tộc cũng không lớn, nhưng là muốn giết cái trưởng lão cũng không dễ dàng. Đến mức nói vì sao muốn giết cái này người, nhiệm vụ phía trên không nói, Tử Nhân cũng không có hỏi, đây cũng là thập nhị trọng lâu quý củ. Tốt tại nhiệm vụ lần này kẻ chủ đạo cũng không phải là hắn, mà lại người áo đen kia cũng không có nói nhất định phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, nếu như không có cơ hội, hắn hoàn toàn có thể chọn rời đi. Cái này nhiệm vụ địa điểm vẫn tại phần Dương phủ khu vực, chẳng qua là tại phần Dương phủ ở mép. Tử Nhân đuổi tới cái chỗ kia thời điểm, đã có người chờ ở nơi đó. Trong những người này có 3 người tu vi đều đã đạt tới linh đại cảnh, người khác cũng nhiều là động phủ cảnh hậu kỳ cùng động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, động phủ cảnh trung kỳ cũng chỉ có Tử Nhân một cái mà thôi. Tử Nhân đến nơi đây về sau, những người kia cũng không có lấy hành động, rất rõ ràng bọn họ còn đang chờ người. Loại trang diện này Tử Nhân cũng là lần đầu tiên kinh lịch, nhưng bởi vì Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy sớm theo hắn nói qua, cho nên hắn tại đến nơi đây về sau đồng thời không có cái gì ngôn ngữ, chỉ là tìm một cái không đáng chú ý địa phương khoanh chân ngồi xuống tới. Thì dạng này, Tử Nhân ở chỗ này chờ đợi dòng dã 2 ngày. Trong 2 ngày này, lại lục tục ngoe đến mấy cái tu sĩ, bên trong còn có một cái linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cái kia linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ vừa đến, liền bắt đầu rõ ràng chút nhân thủ. Tử Nhân biết ra hỏa này chính là lần này hành động kẻ chủ đạo. Theo nhân viên phân phối đến xem, bọn họ lần này cần đánh giết đối thủ khả năng còn thật không tầm thường, không phải vậy cũng không đến mức xuất động 6 cái linh đài cảnh tu sĩ, mà lại bên trong còn có một người tu vi đã đạt tới linh đài cảnh đỉnh phong. Tử Nhân tại trong những người này là tầm thường nhất một cái, cho nên cũng không có người coi hắn là thứ gì to tát, thậm chí mỗi người đều chủ động rời xa hắn, bởi vì bọn hắn sợ đến làm nhiệm vụ thời điểm, bị cái này tu vi thấp nhất ra hỏa liên lụy. Tử Nhân đối với cái này cũng không quan trọng, ngược lại hắn cũng không có ý định cùng những sát thủ này có gặp gỡ quá nhiều, hắn mắt cũng là nhìn những thứ này người con đường, mượn phán định này thập nhị trọng lâu ở bên trong tứ trọng lâu thực lực như thế nào, cũng nhìn xem thập nhị trọng lâu là có hay không cùng 6 đại ma tông có liên lụy. Thực căn cứ Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy trước đó chỗ nói qua thập nhị trọng lâu mão lâu sát thủ đặc thủ, Tử Nhân đã có thể kết luận tại thập nhị trọng lâu bên trong có không ít 6 đại ma tông tu sĩ hoặc là tu luyện 6 đại ma tông công pháp tu sĩ, nhưng những người này tồn tại đồng thời không thể nói rõ thập nhị trọng lâu thì cùng 6 đại ma tông có liên lụy, bởi vì thập nhị trọng lâu còn có không ít bên ngoài sát thủ, những sát thủ kia còn có không ít là giống hắn dạng này người. Bản thân hắn là Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, lại cũng không đại biểu thập nhị trọng lâu thì thật cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông có liên lụy. Trên thực tế, muốn điều tra thập nhị trọng lâu phải chăng cùng 6 đại ma tông người có liên lụy, phương pháp tốt nhất cũng là được đến bọn họ gần nhất những năm này ám sát danh sách. Nếu như những cái kia bị ám sát người thêm ra từ giống Thiên Nguyệt Tiên Tông dạng này tiên tông, tiên môn, như vậy cái này thập nhị trọng lâu còn thật có khả năng cùng 6 đại ma tông có chút liên lụy, thế nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, thật nghĩ hoàn toàn xác định, trừ phi là đem thập nhị trọng lâu lâu chủ bắt tới tự thân hỏi qua. Có thể thập nhị trọng lâu lâu chủ tuyệt đối cường đại đến không biên giới, lấy từ nhân dạng này tu vi muốn phải bắt được thập nhị trọng lâu lâu chủ, vậy đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Tiếp xuống tới từ nhân bị cái kia 12 theo lầu linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ mang theo đến một chỗ nhà riêng. Chỗ này nhà riêng còn thật không nhỏ, trong trong ngoài ngoài tốt mấy trọng biệt tử. Tử Nhân khẽ nhíu mày, thực hắn một mực rất hiếu kỳ, thập nhị trọng lâu vì sao xuất thủ sẽ có lớn như vậy chẳng diện, trực tiếp tìm một cơ hội đem người trưởng lão kia giết không lâu hết sao, vì sao còn phải chạy đến người ta trong nhà tới. Lớn như vậy phô trương, cho dù sau cùng hành động thành công, cũng sẽ dẫn tới người khác chú ý, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao. Đương nhiên, cho dù Tử Nhân không hiểu rõ thập nhị trọng lâu người là làm sao nghĩ, hắn cũng phải dựa theo thập nhị trọng lâu an bài đi làm. Thập nhị trọng lâu, các ngươi rốt cục đến, muốn giết ta, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng không đầy đủ. Ngay tại Tử Nhân theo thập nhị trọng lâu cái kia linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ chuẩn bị giết vào cái kia chỗ nhà riêng thời điểm, bên trong chuyển tới một thanh âm. Tử Nhân nghe đến cái thanh âm kia về sau khẽ nhíu mày, ngược lại không phải là hắn đối thanh âm kia có nhiều quen thuộc, chỉ là hắn không nghĩ tới lại có thể có người dám như thế đứng ra cùng thập nhị trọng lâu phân cao thấp. Phải biết, liền xem như hắn, lúc trước cũng là tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới mới cùng thập nhị trọng lâu đối lên, như là trước đó biết là thập nhị trọng lâu người, hắn cũng sẽ lựa chọn tránh đi phong mang. Thế mà, lúc này cái gọi là gia tộc trưởng lão lựa chọn lại là cùng thập nhị trọng lâu sát thủ ngày kháng. Cũng không biết gia hỏa này là người không biết không sợ đây, vẫn là thật có cái gì hắn dựa vào. Ba ba ba. Cái kia trong trạch viện tu sĩ thoại âm rơi xuống thời điểm, đã có 20 mấy cái tu sĩ phi thân ra sân nhỏ. Ngươi biết chúng ta hội tới nơi này? Chủ đạo thập nhị trọng lâu hành động lần này, linh đài cảnh đỉnh phong sát thủ sắc mặt tâm trầm, bởi vì hắn cảm giác mình giống như là rơi vào khác người cái bẫy bên trong. Chỉ cần có tiền, tin tức gì mua không được. Liên quan tới thập nhị trọng lâu tin tức cũng bất quá là nhiều tốn chút tiền mà thôi. Trong tư trạch xông ra một cái linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ thanh âm âm trầm, hắn tuy nhiên sự tỉnh trước nhận được tin tức có chuẩn bị, thế nhưng là trên thực tế cũng không có nắm chắc. Đương nhiên, nếu như hắn có thể nấu qua cửa ải này, dựa theo thập nhị trọng lâu quý củ, giá trị con người liền sẽ gấp bội, đến thời điểm muốn giết hắn người nhưng là chưa hẳn có thể xuất ra nổi phần kia thù lao. Thì ra là thế, bất quá coi như ngươi sự tỉnh trước nhận được tin tức thì phải làm thế nào đây, ý nguyên đến chết. Đồng dạng là linh đài cảnh đỉnh phong, thập nhị trọng lâu sát thủ cảm thấy mình nhiệm vụ lần này mặc dù sẽ có chút khó khăn, lại cũng không nhất định không thành công cơ hội. Các ngươi lần này tới linh đài cảnh đỉnh phong sát thủ số lượng thì ngươi một người, mà chúng ta nơi này lại có 3 người, hắn linh đài cảnh tu sĩ số lượng cũng vượt qua các ngươi, ngươi cho rằng ngươi nhóm có cơ hội giết ta sao? Trong nhà xuất hiện gia tộc kia trưởng lão tại nghe đến thập nhị trọng lâu linh đài cảnh đỉnh phong sát thủ lời nói về sau thần tình trên mặt liên tiếp biến hóa nhiều lần. Trên thực tế, cùng thập nhị trọng lâu sát thủ chính diện giao phong, cho dù hắn bên này nhân thủ càng chiếm cư ưu thế, hắn trong lòng cũng là không có một chút chắc chắn nào. Giết! Thập nhị trọng lâu linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ ra lệnh một tiếng, sau đó hắn thập nhị trọng lâu tu sĩ hào hào hướng về trong nhà tu sĩ bổ nhào qua. Tử Nhân tự nhiên cũng ra dáng địa sông lên trước mới, chỉ bất quá hắn đồng thời không có gấp động thủ. Hắn cũng không muốn biểu hiện được quá mức chói mắt, quá chói mắt dễ dàng gây cho người chú ý. Tử Nhân tu vi là động phủ cảnh trung kỳ, cho nên trong khi xuất thủ biểu hiện thực lực cũng chỉ có động phủ cảnh trung kỳ mức độ, cùng những cái kia linh đài cảnh tu sĩ giao thủ một cái liền lui lại, người khác cũng không phân rõ hắn là chủ động lui lại, vẫn là bị đối phương lực lượng chân có phải hay không không lùi. Thập nhị trọng lâu sát thủ còn thật đều là có mấy phần bản sự, riêng là cái kia linh đài cảnh đỉnh phong sát thủ, lấy lực lượng một người đối mặt với đối phương 3 cái linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ thế mà không rơi hạ phong. Đương nhiên, lần này đối phương còn có không ít linh đài cảnh trung kỳ tu sĩ, đối diện với mấy cái này người, thập nhị trọng lâu sát thủ ứng đối lên thì so sánh cố hết sức. Có lẽ là tất cả mọi người cảm thấy tử nhân thực lực không quan trọng tương đối tốt dễ dàng đối phó, cho nên cái kia trong nhà lại có hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ hướng về tử nhân nhào lên. Tử nhân nhìn xem hai cái này không biết sống chết tu sĩ, hắn vốn là cảm thấy tùy tiện xuất thủ ứng phó việc phải làm là được, lại không nghĩ rằng hai cái không có mắt tu sĩ trực tiếp tìm tới hắn, bây giờ hắn lại nghĩ đục nước béo cò nhưng là không dễ dàng. Sau đó tử nhân hai tay quyết ấn biến hóa, các loại cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ vọt tới hắn trước người thời điểm, trung quanh đột nhiên xuất hiện vô số kiếm băng. Chương 730, thành tích. Tử nhân đang tiếp thụ nhiệm vụ lần này thời điểm, đồng thời không nghĩ tới chính mình muốn lập nhiều đại công lao, hắn cũng là đến đục nước béo cò, có thể sờ đến cá là tốt nhất, sờ không tới cũng không quan trọng, trọng yếu nhất là khác gặp phải phiền phức. Chỉ tiếc tử nhân ý nghĩ là không tệ, có thể tình thế cũng không có dựa theo hắn dự đoán đi. Có hai cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ thế mà cho là hắn dễ khi dễ, trực tiếp liền tìm tới hắn. Hiện tại để tử nhân khó khăn nhất cũng không phải là giết hay không hai người kia, mà chính là dùng phương pháp gì đã có thể giải quyết hai người kia, còn sẽ không khiến người ta chú ý tới hắn. Càng nghĩ, tử nhân quyết định vận dụng một loại hắn tại Đại Lương Đế quốc chưa từng có vận dụng thủ đoạn, đó chính là kiếm trận. Hiện tại tử nhân kiếm trận đã được cường hóa nhiều lần, cho dù không có người khống chế, đánh giết động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không là vấn đề. Thế nhưng là thứ này tại tử nhân trên tay lại vô cùng gà mờ, bởi vì làm điểm xuất phát quá thấp, dùng tới đối phó tạo hóa cảnh trở lên tu sĩ, căn bản nhưng không dùng được, mà hắn hiện tại đối mặt đối thủ kém cỏi nhất cũng là tạo hóa cảnh đỉnh phong, thậm chí có không ít vẫn là kim đan cảnh tu sĩ, tuy nhiên hắn dùng tới đối phó kim đan cảnh tu sĩ thủ đoạn cũng không thể xem như bản lĩnh thật sự, nhưng lại dùng tốt phi thường. Bởi vì tử nhân tiến vào Bắc Huyền Châu trung vực về sau hắn đối thủ thực lực quá mạnh, cho nên bộ kiếm trận này cũng là không phát huy được tác dụng. Bất quá hôm nay ngược lại là có cơ hội, cho nên tại đối mặt cái kia hai cái giết tới động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ lúc, tử nhân mới đưa bộ kia đã khuôn mặt biến dạng kiếm trận lấy ra. Đương nhiên, cũng không thể để người cảm thấy hắn sử dụng kiếm trận là một kiện đơn giản sự tình, cho nên hắn mới tại trước đó diễn thời gian dài như vậy phim, thẳng đến một khắc cuối cùng mới đưa kiếm trận tế ra tới. Ba ba ba. Theo tử nhân bộ kia kiếm trận xuất hiện, lập tức liền có vô số kiếm quang hướng về hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích đi qua. Cái kia hai cái phóng tới tử nhân động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ rõ ràng không nghĩ tới tử nhân còn có dạng này thủ đoạn, nhưng hai người thực lực cũng không kém. Bọn họ cảm thấy tử nhân chẳng qua là một cái động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ, cho dù có kiếm trận tương trợ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Thế mà, rất nhanh hai người kia liền biết mình sai, mà lại sai vô cùng, thật sự là tử nhân kiếm trận quá lợi hại. Hai người bọn họ bị vô số kiếm quang bao khỏa, những cái kia kiếm quang đều mang cực mạnh khí thế, mỗi lần bọn họ cùng những cái kia kiếm quang giao phong, đều cảm giác toàn thân khí tức chấn động. Tử nhân còn đang không ngừng thúc giục kiếm trận công kích, trên thực tế tòa kiếm trận này cho dù không có hắn thôi động, cũng có thể đánh giết động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng là tử nhân không thể để cho người nhìn ra, cho nên hắn thì tính toán cái gì cũng không làm, cũng phải giả trang ra một bộ bệ bộn nhiều việc bộ dáng, dạng này có lẽ vẫn sẽ có người chú ý tới hắn, nhưng lại sẽ không cảm thấy đặc biệt không hợp thói thường. Thì dạng này, tử nhân cùng cái kia hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ một mực rằng co một cách giờ, mới đưa cái này hai cái động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ triệt để đánh giết. Tại tử nhân đánh giết cái này hai cái động phủ cảnh tu sĩ thời điểm, hắn tu sĩ cũng có thương vong, nhưng tổng tới nói vẫn là thập nhị trọng lâu tu sĩ chiếm cứ ưu thế, tuy nhiên gia tộc kia trưởng lão tìm tới người giúp đỡ không ít, tu vi cũng không kém, thế nhưng là bản về chém giết bản sự, bọn họ còn là không bằng thập nhị trọng lâu sát thủ. Gia tộc kia trưởng lão mặt bên trên có lo lắng thần sắc, tuy nhiên hắn trước kia cũng biết thập nhị trọng lâu sát thủ lợi hại, lại không nghĩ rằng hội lợi hại đến loại trình độ này, bọn họ một phương này tu sĩ số lượng cùng với tu sĩ tu vi rõ ràng đều chiếm cứ lấy hướng đầu gió, thật là đến chiến đấu thời điểm, lại phát hiện cùng những thứ này chuẩn bị giết người sát thủ vẫn là có chênh lệch rất lớn. Thực cái này cũng không oán niệm gia tộc này trưởng lão, bọn họ bên này tuy nhiên cũng có tranh đấu, nhưng là chân chính sinh tử chiến lại cũng không nhiều, không giống thập nhị trọng lâu những sát thủ này, mỗi ngày cân nhắc thì là như thế nào giết người, như thế nào giết người tốc độ càng nhanh. Mặt khác, ở trong lòng cũng không giống nhau, gia tộc này trưởng lão tìm đến người mặc dù không sai thực lực không tệ, nhưng là bọn họ đều là đến đánh theo gió trận chiến, nếu như bọn họ một phương này có thể chiếm cứ ưu thế, như vậy bọn họ hội rất mạnh, thế nhưng là nếu như bị áp chế, như vậy người tâm chẳng mấy chốc sẽ tăng dã. Ngay sau đó tuy nhiên linh đài cảnh tu sĩ còn không có thương vong, nhưng là động phủ cảnh tu sĩ cũng đã thương vong không ít, dạng này chiến cục để bọn hắn cảm thấy mình tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Đáng giận, các ngươi thập nhị trọng lâu thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Gia tộc kia trưởng lão sắc mặt tâm trầm, hắn hiện tại cũng ý thức được chính mình tình cảnh nguy hiểm. Thập nhị trọng lâu trong mắt chỉ có nhiệm vụ, mà chúng ta nhiệm vụ chỉ là ngươi một người mà thôi, làm sao đến đuổi tận giết tuyệt nói chuyện. Gia tộc kia trưởng lão tiếng nói mới rơi xuống, liền nghe đến một cái lược mang theo vài phần thanh âm khàn khàn. Thanh âm này nghe cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng là các loại thanh âm rơi xuống về sau, tựa như là hướng bình tĩnh trong hồ nước ném một quả uy lực to lớn tiên lôi tử, nhất thời nhấc lên một cỗ sóng lớn. Cao huynh, thật xin lỗi, hôm nay đồng thời không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, chỉ bất quá chúng ta lực lượng ít ỏi, thực sự giúp không cao huynh, xin từ biệt. Đang nghe cái kia thanh âm khàn khàn về sau, hai cái linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ trước hết không kìm được, nói thật hai người bọn họ cho dù cùng cái kia họ Cao linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ phối hợp công kích, vẫn như cũng bị thập nhị trọng lâu tu sĩ bức bách cực kỳ chật vật. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đương nhiên là bởi vì bọn hắn sợ chết, có thể đồng dạng cũng là bởi vì thực lực đối phương quá mạnh, bọn họ chỉ là bị cái kia họ Cao linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ mời đến trợ chiến, cũng không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Các ngươi, cái kia họ Cao linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này kết quả, hắn một tay nhắm vào thập nhị trọng lâu bố cục cứ như vậy phá. Vù vù. Cái kia hai cái linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ căn bản không muốn cho họ Cao linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ nói chuyện cơ hội, hai người kia gần như đồng thời thoát ra, biến mất ở trong màn đêm. Dạng này kết quả để cái kia họ Cao Linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ trợn mắt hốt mồm, hắn rất muốn đối cái kia hai cái lâm trận đào thoát ra hỏa mắng to vài câu, có thể lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt xuống, tính mạng người chỉ có một lần, người nào cũng sẽ không dễ dàng vì ai chôn vùi tính mạng mình, điểm này không gì đáng trách, lại nói tu vi đến linh đại cảnh về sau, có mấy người là thật có giao tình, bất quá là lợi ích ràng buộc mà thôi, làm lợi ích không đủ chèo chống cần muốn trả giá đắt. Lúc đầu này quan hệ liền cũng là đoạn. Cái kia hai cái linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ sau khi đi, họ Cao gia tộc kia trưởng lão tình huống nhưng là nguy cấp. Vốn là thực lực bọn hắn cũng không bằng thập nhị trọng lâu cái kia linh đại cảnh đỉnh phong sát thủ, bây giờ lại thiếu hai người trợ giúp, hắn cũng trực tiếp bị thập nhị trọng lâu linh đại cảnh cao thủ đẩy vào tuyệt cảnh. Rất nhanh cái họ này Cao Linh đại cảnh đỉnh phong gia tộc trưởng lão nhưng là chống đỡ không nổi, trực tiếp bị thập nhị trọng lâu linh đại cảnh đỉnh phong sát thủ chém dụng một đầu cánh tay trái. Gia hỏa này đâu chịu nổi dạng này tội, đau đến hắn ngào ngào thét lên. Thế mà, cái này vẫn còn cũng không phải là kết thúc, thập nhị trọng lâu muốn là tính mạng hắn, cho nên cái kia thập nhị trọng lâu tạo hóa cảnh đỉnh phong sát thủ là tuyệt đối sẽ không chỉ lấy một tay. Không có một cánh tay về sau, cái kia tính cao gia tộc trưởng lão liền càng thêm bị động. Như thế lại làm sao có khả năng tại thập nhị trọng lâu tạo hóa cảnh đỉnh phong sát thủ phía dưới chạy ra lên trời đâu. Sau đó cũng không lâu lắm, gia hỏa này chân trái thì lại bị đối phương một kiếm chặt đứt. Kể từ đó, cái họ này Cao Linh đại cảnh đỉnh phong gia tộc trưởng lão trực tiếp rơi vào tuyệt cảnh. Cảm giác mình không có sinh hy vọng về sau, gia hỏa này cũng là quyết tâm liều mạng, trực tiếp thi triển càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp. Ầm ầm. Theo người kia dẫn bạo một thân tu vi, hư không bên trong lập tức truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái họ này Cao Linh đại cảnh đỉnh phong gia tộc trưởng lão chết, thập nhị trọng lâu nhiệm vụ cũng là kết thúc. Hắn sát thủ cũng không ở nơi này dừng lại thêm, trực tiếp thì thoát ra mà đi. Tứ nhân tự nhiên cũng là như thế, hóa thành một đầu hắc ảnh biến mất ở chân trời. Đã chủ đạo cái này nhiệm vụ người không phải hắn, mà lại bọn họ muốn giết người cũng đã chết, như vậy hắn tiếp xuống tới trực tiếp đi làm cửa hàng nhận lấy trả thù lao là được. Lần này Tứ nhân thu hoạch được trả thù lao so với một lần trước càng nhiều, Tứ nhân thậm chí có một loại ảo giác, hắn cảm thấy làm một sát thủ cũng là không tệ, chứ cần phải mạo hiểm, tối thiểu linh thạch không biết thiếu. Lần này Tứ nhân chỉ nghỉ ngơi nửa tháng, liền bắt đầu đi đón nhiệm vụ mới. Mà Từ Nhân biểu hiện cũng khiến thập nhị trọng lâu cũng phi thường hài lòng, đoán chừng bọn họ cũng đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem Từ Nhân thu nạp vào nhập thập nhị trọng lâu đi. Trong khoảng thời gian này Từ Nhân tiếp nhận nhiệm vụ cũng đều có một cái đặc điểm, đó chính là những người kia đều làm qua thương thiên hại lý sự tình. Đối với những cái kia chưa từng làm việc xấu tu sĩ, Từ Nhân vẫn là không xuống tay được, cho nên như thế nhiệm vụ hắn cũng không có tiếp. Bất quá đi qua mấy lần nhiệm vụ về sau, Từ Nhân phát hiện thập nhị trọng lâu bên trong tứ trọng lâu sát thủ còn thật không ít. Thông qua cẩn thận quan sát thêm nữa có linh lung hồn tháp bên trong Hà Đồng Viêm tương trợ, Từ Nhân phát hiện mấy lần tập thể hành động bên trong, hết thảy xuất hiện 23 vị thập nhị trọng lâu sát thủ, cái này 23 người tâm cảnh đều rất kiên định, nhưng bọn hắn tu luyện công pháp lại rất đặc biệt, có mấy lần tại bên bờ sinh tử trong khi đánh nhau chết sống, Từ Nhân phát hiện những tu sĩ này trên thân ba động cùng hắn gặp qua 6 đại ma tông công pháp cực kỳ tương tự. Trừ cái đó ra còn có một chút, cái kia chính là những thứ này người thân thể phía trên đều có hắn tại quỷ thị bên trong mân mê đan dược. Đương nhiên, thủ đoạn thông thiên thập nhị trọng lâu muốn đi vào quỷ thị có lẽ cũng không phải là nhiều chuyện khó. Thậm chí là được đến 6 đại ma tông công pháp, cũng không nhất định là làm không được, cho nên Tử Nhân tuy nhiên dò xét nghe đến mấy cái này tin tức, có thể thật muốn chứng minh thập nhị trọng lâu cùng 6 đại ma tông có liên quan, cái kia vẫn là vô cùng khó khăn. Trừ cái đó ra, Tào Chính Ninh cùng Lưu Hóa Nhảy gần nhất cũng truyền tới một số tin tức. Bọn họ đã cơ bản có thể kết luận chính mình lúc trước cũng là bị thập nhị trọng lâu tính kế, mà tại thập nhị trọng lâu bên trong, giống như bọn họ người cần phải còn có không ít. Tử Nhân cũng cho hai người kia phát phi kiếm truyền thư, nhưng phi kiếm truyền thư phía trên lại đều chỉ có một cái tử, đó chính là An. Cái này An chữ, đã đại biểu bình an, cũng đại biểu an tâm. Bình an cũng là nói cho bọn hắn hai cái hết thảy đều lấy cá nhân an toàn làm trọng, mà an tâm thì là để bọn hắn không nên khinh cử vọng động, thập nhị trọng lâu thế lực quá lớn, như hơi không cẩn thận lộ ra chất ngựa, tình huống kiết nhưng là nguy hiểm. Lại về sau, Từ Nhân cũng lặng lẽ rời đi phần Dương phủ, trở về Thiên Nguyệt Tiên Tông. Từ Nhân vì Thiên Nguyệt Tiên Tông cung cấp tin tức thực phi thường trọng yếu, mặc dù không cách nào trực tiếp chứng minh thập nhị trọng lâu cùng 6 đại ma tông có quan hệ, nhưng là cũng có thể tại mặt bên xác minh song phương là có liên quan liền, cho nên Từ Nhân chỗ nhận nhiệm vụ xem như toàn bộ đều hoàn thành. Kể từ đó, Từ Nhân tự nhiên lại thu hoạch không ít cống hiến lệnh bài. Lúc này Từ Nhân trên thân cống hiến lệnh bài nhưng là đầy đủ, sau đó hắn liền lại một lần cùng Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân một đầu đâm vào chiến linh tháp. Ra ngoài chuyến này, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân thực lực đều có rất lớn trình độ tăng lên, cho nên bọn họ lần này xông chiến linh tháp biểu hiện cũng là khiến người ta cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Từ Nhân đã xông đến chiến linh tháp tầng thứ 9, tại đồng giai tu sĩ bên trong hắn đã không có đối thủ. Tiểu Niếp Nhi cũng xông đến tầng thứ 8, tuy nhiên khó khăn chắc trở không ngừng, nhưng là hắn thu hoạch lại không ít. Trầm Đằng Vân xông đến tầng thứ 7, có thể coi là xông đến tầng thứ 7 vẫn như cũng là khiến người ta nhìn lên thành tích. Đương nhiên, bọn họ lần này xông chiến linh tháp tiêu hao cống hiến lệnh bài số lượng cũng là vô cùng kinh người. Chương 731, hồi bắc cảnh. Từ Nhân tại chiến linh trong tháp một đợi cũng là hơn 2 tháng, 2 tháng này, hắn tu vi cũng lại tiến một tầng, đạt tới động phủ cảnh đệ thất trọng. Trầm Đăng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi run run linh tháp bên trong cũng đạt đến cực hạn, lấy bọn họ thực lực bây giờ, cho dù có lại nhiều cống hiến lệnh bài cũng không có tác dụng gì. Chính là bởi vì cảm giác tạm thời vô vọng lại lên một tầng nữa, cho nên Từ Nhân cũng liền mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân theo chiến linh trong tòa tháp đi ra. Theo chiến linh trong tòa tháp ra đến thời điểm, Từ Nhân tâm lý thực vẫn là thẳng khẩn trương, bởi vì hắn cũng không biết vị này đại trưởng lão sẽ cho hắn tìm phiền phái gì. Bất quá, lần này Từ Nhân cũng không có chờ đến đại trưởng lão tìm phiền phái, lại đợi đến Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới Tông Nguyệt Hoa Tiên Tông thư cầu cứu. Nguyệt Hoa Tiên Tông liền lúc trước Nguyệt Hoa Tiên môn, bởi vì Bắc Cảnh cổ chiến trường tái hiện nguyên nhân, bây giờ bị Thiên Nguyệt Tiên Tông thừa nhận, cũng là thành Nguyệt Hoa Tiên Tông. Căn cứ Nguyệt Hoa Tiên Tông truyền tới tin tức, Bắc Cảnh chính đang chịu đựng một trận báo táp đả kích. Trận này báo táp đến từ trên biển Liệt Dương Vương triều. Vốn là, Liệt Dương Vương hướng thực lực đồng thời không mạnh, cho dù ngấp nghé Bắc Cảnh ba đại vương triều cương vực, lại cũng không dám tùy tiện hành động. Có thể gần nhất cái này, Liệt Dương Vương hướng cũng không biết nổi điên làm gì, thế mà đồng thời hướng Đại Ninh Vương triều Thanh Long Thành cùng với Đại Viêm Vương triều phát động cực kỳ mãnh liệt tiến công. Trước mắt, Đại Ninh Vương triều Thanh Long Thành đang cùng vô số chiến thuyền giằng co, bất quá Thanh Long Thành tại Đại Ninh Vương triều nhiều năm khổ tâm kinh doanh phía dưới thực lực rất mạnh, cho nên cho dù tại cùng những cái kia chiến thuyền trong lúc giằng co cục thế khẩn trương, lại vẫn tương đối vững chắc. Thế nhưng là Đại Viêm Vương triều liền không có may mắn như vậy. Thực Đại Viêm Vương triều cũng không kém, thế nhưng Liệt Dương Vương hướng lần này thực lực rõ ràng so trước kia phải cường đại hơn nhiều, ngắn ngủi mấy tháng cũng đã để Đại Viêm Vương triều gần nửa lãnh thổ luân hãm. Đại Viêm Vương triều cũng ý thức được chính mình khả năng gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ, cho nên quả quyết hướng Đại Ninh Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều cầu viện. Hiện tại Bắc Cảnh ba đại vương triều rõ ràng đã lấy Đại Ninh Vương triều cầm đầu, cho nên Đại Ninh Vương triều cũng tại trước tiên làm ra quyết định, điều động Lục Tùng cùng Lục Bách hai huynh đệ tuần tự mang binh gấp rút tiếp viện Đại Viêm Vương triều. Lục Bách trước đổi tới Đại Viêm Vương triều, đồng thời trực tiếp thì cùng Liệt Dương Vương hướng đại quân giao phong phía trên. Cái này vừa giao phong, Đại Ninh Vương triều Lục Bách mới phát hiện nguyên lai Liệt Dương Vương hướng quân đội biến đến mạnh như vậy, riêng là theo quân tu sĩ, từng cái giống như là sắt thần chuyển thế một dạng, thực lực phi thường cường hãn. Nếu không phải gần nhất một đoạn thời gian Đại Ninh Vương triều tu sĩ thực lực tăng cường không ít, Lục Bách trận chiến kia cuối cùng kết cục cũng sẽ không so Đại Viêm Vương triều quân đội tốt bao nhiêu. Bất quá, Lục Bách tuy nhiên ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng là não tử coi như linh hoạt, hắn lập tức đem Đại Viêm Vương triều tình huống nói cho Đại Ninh Vương triều. Về sau, Lục Bách ca ca Lục Tùng bị điều động đến Đại Viêm Vương triều trợ giúp. Cái này Lục Tùng cũng có mấy phần tài năng, hắn tại đến Đại Viêm Vương triều trước đó, thì theo Chu Tức Thành bên kia muốn không ít ngày lôi tử. Có Thiên Lôi Tử trợ giúp, Lục Tùng cùng Lục Bách hai huynh đệ mới đứng vững chiến sự, bất quá Đại Ninh Vương triều muốn đánh tan Liệt Dương Vương hướng quân đội, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà ở thời điểm này, Đại Hoang Vương triều lại bắt đầu dục dịch, trước mắt bọn họ tuy nhiên còn không có tiến công Đại Ninh Vương triều thực chất hành động, lại nhiều lần điều động thám báo đến Đại Ninh Vương triều biên cảnh hoạt động. Trừ cái đó ra, Nguyệt Hoa Tiên Tông tại cho Thiên Nguyệt Tiên Tông thư cầu viện khí tức bên trong còn có mặt khác một cái tin tức, đó chính là Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ chỗ sử dụng thủ đoạn trước đó chưa từng có, không hề giống là Tiên Tông hoặc là Tiên môn thủ đoạn, ngược lại là càng giống Ma Tông thủ đoạn. Thiên Nguyệt Tiên Tông thu đến tin tức này sau tức giận phi thường, thậm chí thế nhưng là nói là dị thường tức giận. Hiện tại Bắc Cảnh đối Thiên Nguyệt Tiên Tông tới nói là phi thường trọng yếu, nếu quả thật để cái kia Liệt Dương Vương hướng công chiếm Đại Ninh Vương triều, đến thời điểm Nguyệt Hoa Tiên Tông khẳng định cũng phải luân hãm, đến lúc đó Thiên Nguyệt Tiên Tông tại Bắc Cảnh sức ảnh hưởng liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Trên thực tế, vô luận là Liệt Dương Vương hướng vẫn là Đại Hoang Vương triều, chỉ cần bọn họ thành công hủy diệt Đại Ninh Vương triều, như vậy Thiên Nguyệt Tiên Tông tại Bắc Cảnh sức ảnh hưởng đều sẽ giảm xuống. Cái này nếu là lúc trước, Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng có thể không quan tâm, nhưng hôm nay Thiên Nguyệt Tiên Tông tương đương nắm giữ ba tòa Bắc Cảnh cổ chiến trường truyền thống đài, bọn họ đối Bắc Cảnh có thể không để bụng sao? Đương nhiên, coi như Thiên Nguyệt Tiên Tông đối Bắc Cảnh lại đến tầm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng điều động số lớn cao giai tu sĩ tiến vào Bắc Cảnh. Thứ nhất là không có làm rõ ràng cái kia Liệt Dương Vương hướng tình huống, thứ hai cũng là sợ có người sẽ ở Đại Lương Đế Quốc quấy rối. Bất quá, tuy nhiên Thiên Nguyệt Tiên Tông lo lắng không ít, thế nhưng là Bắc Cảnh bọn họ cũng không thể ném, sau đó cũng chỉ có thể điều động ngoại môn đệ tử cùng một số tu vi tương đối thấp đệ tử tới trước Bắc Cảnh đi tìm một chút đường. Vừa vặn từ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân đều xuất thân Bắc Cảnh, cho nên bọn họ liền cũng là đều thành đi hướng Bắc Cảnh trợ giúp Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử. Tư nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân cũng không nghĩ tới nhanh như vậy thì có về nhà cơ hội. Bất quá, giờ phút này ba người tâm lý lại đều cao hứng không nổi. Bắc Cảnh là quê nhà bọn họ, Đại Ninh Vương triều là nhà bọn hắn, hiện tại có người tại cửa nhà bọn họ quấy rối, trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ vô cùng gấp gáp, sợ người trong nhà sẽ xảy ra chuyện. Thiên Nguyệt Tiên Tông phong cách hành sự cũng rất thẳng thắn, tại xác định tốt nhân thủ về sau, lập tức điều động một vị Kim Đan cảnh tu sĩ trưởng lão dẫn chạy tới Bắc Cảnh. Chỉ bất quá cái này, lĩnh đội người để Tư nhân không chịu được nhíu mày, bởi vì người đó chính là cùng hắn qua kết không tiểu Diêm Hạc Cường. Tư nhân thậm chí cảm thấy đến đây cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông vị kia đại trưởng lao thu bút, đoán chừng lao ra hỏa kia là cảm thấy hiện tại tình thế so sánh khẩn trương, hắn cũng nghĩ không ra càng tốt hơn khảo nghiệm thủ đoạn mình đến, cho nên liền dứt khoát để cho mình cùng Diêm Hạc Cường chính diện giao phong. Muốn là chính diện quyết đấu sinh tử, Tư nhân còn thật không sợ Diêm Hạc Cường, rốt cuộc gia hỏa này cũng chỉ là cái Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, mà chết ở trong tay hắn Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, số lượng có thể có không ít. Tư nhân sợ là cái này Kim Đan cảnh sơ kỳ Diêm Hạc Cường cho mình phía dưới ngang chân, rốt cuộc hắn đánh giết Diêm Liệt vừa sự tình che giấu người khác không có vấn đề, có thể là muốn che giấu Diêm Hạc Cường lại căn bản không có khả năng. Đoán chừng cái kia Diêm Hạc Cường đã sớm biết hắn đánh giết Diêm Liệt vừa, chẳng qua là bọn họ hành sự không thỏa đáng trước đây, cho nên không tốt tại Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong hướng mình làm khó dễ mà thôi. Bây giờ từ Diêm Hạc Cường dẫn đội đến Bắc Cảnh gấp rút tiếp viện, Tư nhân cảm giác cái này lão tiểu tử khẳng định sẽ nhìn chính xác cơ hội đối với chính mình hạ độc thủ. Cho nên, Tư nhân đối với người này cũng là không thể không phòng. Đương nhiên, làm lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông như vậy nhiều người mặt, lão tiểu tử này đoán chừng cũng sẽ không động thủ, nhưng Tử Nhân vẫn là cho mình lưu mấy cái ám chiêu, để phòng bị cái kia Diêm Hạc Cường tính kế. Thì dạng này, Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân một đường cẩn thận địa đến Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành. Sau đó thông qua Nguyệt Hoa Tiên Tông giật dây, bọn họ nhìn thấy Đại Ninh Vương triều hoàng đế. Hoàng đế cũng không dám trêu chọc những thứ này đến từ Bắc Huyền Châu trung vực tu sĩ, sau đó cũng là chú ý cẩn thận địa tiếp đãi. Tử Nhân thì thừa dịp cơ hội lần này đến Khâm Thiên Giám, cùng Khâm Thiên Giám chính cố thất tinh lại thâm nhập giao lưu một số nghị hóa Chu Thiên tinh thần tâm đắc trải nghiệm. Lần này giao lưu vô luận là Từ Nhân vẫn là Cố Thất Tinh đều có không nhỏ thu hoạch. Từ Nhân cảm thấy, nếu như đem những thứ này mới tư tưởng dung nhập nghị hóa Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn bên trong, hẳn là có thể để Chu Thiên Tinh Thần lực sát thương lại tăng lên nữa không ít. Cố Thất Tinh thu hoạch chủ yếu là ngôi sao theo bốn mùa mà chuyển biến hóa, mặt khác, Cố Thất Tinh cùng Từ Nhân so sánh còn có một cái ưu thế, đó chính là hắn nhìn mấy chục năm chấm nhỏ, đối tại cái gì thời điểm ngôi sao tại vị trí nào trên cơ bản đã không sai tại tâm, còn nữa hắn cặp mắt kia tuy nhiên tất cả đều là tròng trắng mắt, nhưng lại để hắn tại ban ngày thời điểm đều có thể nhìn đến đầy trời ngôi sao, mà gần nhất, Cố Thất Tinh tu vi cũng có đột phá, đạt tới động phủ cảnh trung kỳ. Cái này có lẽ cũng là Cố Thất Tinh hậu tích bạc phát nguyên nhân, đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn giải khai Chu Thiên Tinh Thần biến hóa khúc mắc, cho nên tu vi thì không tự chủ được đột phá. Bây giờ lại có cùng Từ Nhân một phen giao lưu, Cố Thất Tinh cảm thấy hiện tại liền xem như đối lên nguyên anh cảnh tu sĩ, hắn sử dụng Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn bảo mệnh cũng không là vấn đề. Cố lão, thực ta lần này đến còn có một việc. Cùng Cố Thất Tinh giao lưu hết nghĩ hóa tinh thần tâm đắc về sau, Từ Nhân sắc mặt cùng thanh âm đều biến đến cực kỳ ngưng trọng lên. Có phải hay không tại trung vực dùng ta lão già mù thủ đoạn giết người, sợ cho ta rước lấy phiền phức? Cố Thất Tinh tựa hồ đối với Từ Nhân quá khứ đều vô cùng giải, cho nên Từ Nhân mới vừa mở miệng, hắn liền đem Từ Nhân tâm tư nói ra. Cố lão làm thế nào biết ta muốn nói chuyện này? Từ Nhân rất hiếu kỳ, không biết Cố Thất Tinh là làm sao biết chính mình tâm tư. Thần Châu Thiên Hạ đều tại cùng một mảnh tinh không phía dưới, cho nên ngôi sao có thể nói cho chúng ta biết rất nhiều chuyện, nếu như chỉ sử dụng Chu Thiên Tinh Thần đi chiến đấu, vậy liền bị coi thường. Có lẽ là Cố Thất Tinh cảm giác đến thời điểm đến, sau đó liền lại đúng Từ Nhân sách điểm lên. Từ Nhân nghe Cố Thất Tinh lời nói về sau khẽ nhíu mày, có điều hắn cũng không nói thêm gì. Có lẽ Cố Thất Tinh nói chuyện là thật, Chu Thiên Tinh Thần mỗi ngày đều treo ở nơi đó, cũng không có thấy chúng nó cùng người nào tranh đấu qua. Ngươi thực cũng không cần vì ta lão già mù lo lắng, ta tọa trấn tại Khâm Thiên Liên Giám, nơi này chính là ta tiểu thiên địa, ở chỗ này liền xem như nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không chiếm được lợi lộc gì, bây giờ lại có ngươi cùng ta bù đắp nhau, tức liền rời đi Khâm Thiên Liên Giám, ta cũng có thể cùng nguyên anh cảnh tu sĩ lượn vòng một hai. Cố Thất Tinh vẫn là vô cùng tự tin, hắn nghị hóa Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn chẳng phân biệt được thời gian địa điểm, bất luận linh lực nhiều ít, cho nên tại Bắc cảnh cùng tại Bắc Huyền Châu trung vực thực đồng thời không có gì khác biệt. Chỉ cần điểm này, tầm thường tu sĩ thì làm không được. Huống chi, bây giờ Bắc cảnh linh lực cũng là càng ngày càng dồi dào, cho nên hai năm này, Bắc cảnh tu sĩ tu luyện tốc độ cũng bắt đầu biến nhanh. Cố Thất Tinh biết, đây hết thảy đều cùng Bắc cảnh cổ chiến trường hiện thế có quan hệ. Phong ấn một tòa cổ chiến trường cần to lớn linh lực, mà theo phong ấn cổ chiến trường lực lượng biến yếu, cần thiết linh lực cũng sẽ càng ngày càng ít, dạng này Bắc cảnh linh lực cũng là dần dần biến đến dồi dào lên. Trừ phong ấn cổ chiến trường cần linh lực biến thiếu, bên trong chiến trường cổ còn có không ít khí tức thẩm thấu ra cùng ngoại giới trao đổi, cái này bên trong tự nhiên cũng có linh khí. Cổ chiến trường linh khí tuy nhiên rất cáo kỉnh, nhưng cũng là vô cùng dồi dào, chỉ bất quá hỗn hợp có sát khí cùng sát khí, rất khó bị tu sĩ hấp thu, nhưng là một khi ra cổ chiến trường, liền sẽ bị ngoại giới linh lực pha loãng, làm đến linh lực biến đến càng dồi dào, mà sát khí cùng sát khí cũng sẽ nhận càng lớn áp bách, đến sau cùng hoặc là biến mất, hoặc là tại dưới cơ duyên xảo hợp biến thành yêu ma tinh quái. Nếu như cho cổ chiến trường đầy đủ thời gian, đoán chừng cũng lại biến thành giống như mãng thương cao nguyên địa phương, tuy nhiên hoàn cảnh gian khổ, lại cũng không phải là không thể sinh tồn đất cằn sỏi đá. Chú ý lao thực lực ta đồng thời không lo lắng, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho nên Cố lão vẫn là đến càng cẩn thận. Mặt khác, lần này Thiên Nguyệt Tiên Tông phái đến Bắc cảnh tu sĩ bên trong, có một cái Kim Đan cảnh trưởng lão cùng ta có án nghiệm, hắn cũng gặp qua ta sử dụng chú ý thủ đoạn cũ, nếu như Cố lão gặp phải 10 triệu cẩn thận. Từ Nhân lần này tới tìm Cố Thất Tinh, thực chủ yếu chính là vì nhắc nhở Cố Thất Tinh để phòng Diêm Hạc Cường, người này thực lực không yếu, chủ yếu nhất là có thể chịu, cháu mình bị giết, hắn đều có thể nhịn được không đối chính mình động thủ, dạng này nhân tài là đáng sợ nhất. Người kia tên gọi là gì? Cố Thất Tinh nghe Từ Nhân lời nói cũng biến thành nghiêm túc. Sống rất nhiều tuổi tác, hắn đương nhiên biết nội bộ địch nhân thực so phần ngoài địch nhân muốn nguy hiểm nhiều. Chương 732 Bốn đường. Cố lão, ta lần này tới là phải nhắc nhở ngài đề phòng một người, người kia cùng ta tại Thiên Nguyệt Tiên Tông cựu đoán rất sâu, thậm chí có thể nói là không chết không thôi, trọng yếu hơn là người kia là chúng ta lần này Bắc cảnh hành trình kẻ chủ đạo, tu vi đã đạt tới Kim Đan cảnh. Từ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, như là ngoại địch, hắn tin tưởng Cố Thất Tinh cần phải cũng không đến mức ứng phó không được, nhưng là nếu như đối phương là một cái trăm phương ngàn kế Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão, vậy nhưng liền không nói được, cho nên Từ Nhân cảm thấy vẫn là đến nhắc nhở trước Cố Thất Tinh chuẩn bị sẵn sàng mới được. Người kia kêu cái gì? Nếu như lão tiểu tử này dám tới tìm ta, ta nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Cố Thất Tinh sắc mặt tâm trầm, hắn đối Từ Nhân cũng là ký thác kỳ vọng, mà cái kia gia hỏa lại muốn đối phó Từ Nhân, hắn đương nhiên không thể cho phép. Người kia gọi Diêm Hạc Cường, Cố lão chỉ cần cẩn thận hắn là được, không nên chủ động đi tìm hắn để gây sự, hắn dù sao cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão. Từ Nhân ngược lại là không nghĩ tới Cố Thất Tinh hội phản ứng lớn như vậy. Yên tâm đi, lão già mù biết mình cân lượng, không biết trêu chọc Thiên Nguyệt Tiên Tông. Cố Thất Tinh đang nghe Từ Nhân lời nói về sau mỉm cười, hắn dĩ nhiên không phải xúc động người, cho nên đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông kết thù kết toán. Cố lão, thực ta còn muốn nghe xem ngài ban đầu ở Bắc Huyền Châu trung vực đến tột cùng làm qua cái gì dạng đại sự, vì sao những cái kia tạo hóa cảnh cùng kim đan cảnh tu sĩ đều biết ngài lão nhân ra. Tại Bắc cảnh thời điểm, Từ Nhân vẫn luôn cảm thấy Cố Thất Tinh cũng là một cái bình thường cổ mục lão giả, thế nhưng là theo Chu Tức Thành cùng Đại La Đế quốc kim đan tu sĩ rằng co bắt đầu, mãi cho đến hắn tiến vào Đại Lương Đế quốc, lúc này mới phát hiện nguyên lai Cố Thất Tinh nắm giữ làm cho nhiều người như vậy nhớ kỹ hắn năng lực. Thực ta đồng thời không có làm qua cái gì, chỉ bất quá khi đó ta tu luyện đồ vật so sánh thiên môn, cũng không được mọi người tán thành. Thế nhưng là bọn họ nhìn thấy ta lấy cái kia ngôi sao đầy trời vây khốn tạo hóa cảnh tu sĩ về sau, liền bắt đầu chú ý ta, cũng chính là cái kia thời điểm, ta cảm thấy trung vực khả năng cũng không thích hợp ta, sau đó liền một mình đi tới Bắc cảnh. Cố Thất Tinh tựa hồ cũng không muốn cùng Từ Nhân nói quá nhiều chuyện cũ năm xưa. Cố Lao cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão quan hệ như thế nào? Đã Cố Thất Tinh cũng không muốn quá nhiều nhắc đến trung vực chuyện cũ, Từ Nhân cũng không nhiều miễn cưỡng, bất quá có một người Từ Nhân vẫn là phải hỏi một chút, đó chính là hiện nay Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão. Hắn rất muốn biết Cố Thất Tinh cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão quan hệ đến tột cùng như thế nào, là địch hay bạn, bởi vì cái này trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tại Thiên Nguyệt Tiên Tông tình cảnh. Nếu như Cố Thất Tinh cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão là bạn không phải địch, cái kia đoán chừng đối phương xem ở Cố Thất Tinh trên mặt mũi cũng sẽ không thật để cho mình làm có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ sự tình, có thể nếu như đối phương cùng Cố Thất Tinh là địch không phải bạn, vậy hắn nhưng là đến nghĩ hết biện pháp đến bảo mệnh. Ngươi nói là Nghiêm Vương a, chúng ta đã từng giao tình rất không tệ. Cố Thất Tinh nghe Từ Nhân hỏi một chút, liền biết là ai. Đã từng? Từ Nhân mày nhăn lại đến, đã từng giao tình không tệ, đây chẳng phải là nói hiện tại giao tình không được tốt lắm, khó trách vị kia Nghiêm Vương đại trưởng lão tại nhìn thấy chính mình thời điểm liền nói để hắn coi trọng cũng không phải là chuyện gì tốt. Đã từng chúng ta là chơi bùn giao tình, về sau hắn thành Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, mà ta bởi vì chấp nhất tại Chu Thiên Tinh Thần, đem tu vi hoang phế, cho nên liền không thể tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông, về sau chúng ta cũng có liên lạc, nhưng lại không sao cả đã gặp mặt, cho nên ta nói đã từng giao tình rất không tệ. Bất quá theo ta được biết, hắn tại ta rời đi trung vực về sau rất tức giận, thậm chí xuất thủ đem cái kia hai cái tìm ta phiền phức tạo hóa cảnh tu sĩ giải quyết. Cố Thất Tinh nói đến phong khinh vân đạm, thế nhưng là Từ Nhân lại phẩm ra bên trong không tầm thường. Trên cái thế giới này, lúc đó bạn chơi không ít, nhưng là có mấy người hội bởi vì một cái bạn chơi bị bức bách đến rời quê hương mà đi đánh giết hai cái tạo hóa cảnh tu sĩ. Căn cứ Từ Nhân phỏng đoán, Cố Thất Tinh trong miệng vị kia Nghiêm Phương lúc trước thực lực tu vi hẳn là cũng cùng cái kia hai cái tạo hóa cảnh tu sĩ không sai biệt lắm, đều chưa chắc có kim đan cảnh. Chỉ bất quá hiện nay sớm cũng không phải là lúc trước, vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão tu vi, ngược lại lấy Từ Nhân bây giờ ánh mắt là nhìn không thấu. Cố lão, hướng ngài hỏi thăm một chút, vị kia Nghiêm tiền bối tính khí như thế nào? Từ Nhân tựa hồ nhỏ khẽ thở phào một cái, nghe Cố Thất Tinh ý tứ, hai người hiện tại cũng là có giao tình, mà lại là bạn không phải địch. Hắn tính khí rất cổ quái, đối đãi đệ tử cũng cùng người khác khác biệt, ta nghe nói hắn có hai người đệ tử, một cái bị hắn cho cha tấn điên, một cái bị hắn cho chơi chết. Cố Thất Tinh một mặt cổ quái nói ra. Không phải đâu, vị này Nghiêm trưởng lão đều là cái gì đam mê nha. Từ Nhân đang nghe Cố Thất Tinh lời nói về sau, trên mặt lập tức lộ ra sầu khổ. Làm sao? Lúc này hắn coi trọng ngươi. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, gia hỏa này ra tay hung ác đây. Cố Thất Tinh dường như có thể nhìn đến Từ Nhân trên mặt đắng chát, khó được lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Cố lão, ngươi vẻ mặt này không đúng rồi. Cái này hoàn toàn là tại cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá có một câu ngài có thể nói đúng, vị Tiêu Nghiêm đại trưởng lão sắc thực đủ hung ác, lúc này muốn không phải ta trước đó học Cố lão nghị hóa tinh thần thủ đoạn, chỉ sợ cái mạng này đã sớm bàn giao tại Đại Lương Đế quốc. Từ Nhân nhìn lấy Cố Thất Tinh cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, sắc mặt biến đến càng khổ. Thực ta cũng rất tò mò, ngươi dùng cái này Chu Thiên tinh thần thủ đoạn đến tuột cùng tại Đại Lương Đế quốc làm cái gì? Đến mức một lần Bắc Cảnh liền đến nhắc nhở ta sao? Cố Thất Tinh đem cặp kia tràn đầy tròng trắng mắt ánh mắt dời về phía Từ Nhân chỗ phương hướng. Thực cũng không có gì, cũng là giết Giang Châu phủ Tần gia cùng Lộ Châu phủ Lô gia mấy cái kim đan cảnh trưởng lão, lại có cũng là đem Thiên Nguyệt Tiên Tông Diêm Hạc Cường mời tới đối phó ta ba cái kim đan cảnh tu sĩ cho giết hai cái, mặt khác một cái thành ta người hầu, lại có cũng là đem Thập Nhị Trọng Lâu điều động tới giết đi ta kim đan cảnh sát thủ giết hơn phân nửa, còn lại chạy. Từ Nhân cẩn thận hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này tại Đại Lương trong đế quốc kinh lịch, chính thức đại chiến thực cũng không có đánh mấy trận, cũng không tính được cái gì kinh thiên động địa. Ta không nghe lầm chứ, ngươi mới đi Đại Lương đế quốc bao lâu thời gian, làm sao chỗ đó thai to mặt lớn thế lực lại đều sắp bị ngươi đắc tội khắp, ngươi thật đúng là cái tiểu quái vật. Cố Thất Tinh nghiêm túc nghe Từ Nhân đếm kỹ quá khứ, có thể càng nghe càng cảm thấy không đúng, gia hỏa này cũng quá có thể gây chuyện, mới đến Đại Lương Đế quốc ngắn như vậy thời gian, thì náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn đều có chút thống hận chính mình trước kia bởi vì ngắm sao nhìn mù hai mắt, muốn là hắn có thể nhìn đến Từ Nhân, nhất định phải xem cho rõ tiểu tử này đến tột cùng hình dạng thế nào. Cố lão, ngài lời này đồng thời không đúng, cũng không phải ta trêu chọc bọn hắn, đều là bọn họ chủ động trêu chọc ta. Đương nhiên, hiện tại Cố lão tên tuổi tại Đại Lương Đế quốc cần phải càng vang dội, khẳng định có không ít người đều biết có người thiếu niên có thể lấy Cố Thất Tinh thủ đoạn đánh giết Kim Đan. Từ Nhân nhìn lấy Cố Thất Tinh thần sắc trên mặt, cảm giác rốt cục lật về một ván, tâm lý xem như dễ chịu một số. Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, khó trách ngươi sẽ chủ động tới nhắc nhở ta, coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, không phải vậy lão nhân gia ta cái mạng này còn thật không biết cái gì thời điểm liền phải ném. Cố Thất Tinh một mặt mây đen, bất quá Từ Nhân đã đem sự tình làm đi ra, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Đương nhiên, tại Cố Thất Tinh ở sâu trong nội tâm thực vẫn cảm thấy thật vui vẻ, rốt cuộc Từ Nhân tại trung vực như thế nháo trò, cũng là cho hắn cố người mù dương danh lập vạn. Hôm nay thời điểm cũng không còn sớm, Cố lão cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Nếu như ta đoán nghị không sai lời nói, khả năng gần nhất liền phải đi một chuyến Đại Viêm Vương triều. Từ Nhân lời nói đã cùng Cố Thất Tinh nói đến không sai biệt lắm, hắn biết Cố Thất Tinh cũng là chú ý cẩn thận người, cho nên hắn cũng có thể yên tâm đi làm chính mình nên làm sự tình. Cẩn thận người nhà ngươi, tuy nhiên ngươi nói cái kia gọi Diêm Hạc Cường người đối với ta không tạo thành uy hiếp, có thể là đối với người nhà ngươi lại khả năng cấu thành uy hiếp. Cố Thất Tinh tại thời khắc cuối cùng cho Từ Nhân một cái nhắc nhở, hắn tỏa chấn không tiên lên dám, cũng không sợ Thiên Nguyệt Tiên Tông cái kia gọi Diêm Hạc Cường trưởng lão, thế nhưng là Từ Nhân người nhà lại khác. Thực ta cũng rất lo lắng, cho nên đang đuổi đến Bắc Cảnh trước đó, liền đem ta mới thu phục kim đan cảnh trung kỳ tôi tớ phái đi Từ gia, hắn hội cầm lấy ta tín vật tại Từ gia che giấu, nếu là thật sự có người muốn gây bất lợi cho Từ gia, một cái kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, hẳn là cũng có thể có mấy phần chấn nhất lực. Đối với Từ Nhân tới nói, Từ gia vẫn luôn là hắn để ý nhất địa phương, lần này Diêm Hạc Cường mang theo Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đến Bắc Cảnh, hắn tự nhiên cũng không có khả năng không đề phòng. chỉ bất quá hắn người bên cạnh cùng yêu tộc trước mắt cũng không thể rời đi, không phải vậy sẽ khiến người khác hoài nghi, như thế cũng chỉ có thể để Lý Chi Duật đi. Lý Chi Duật hiện tại tu vi đã đạt tới Kim Đan cảnh ngũ trọng, cho dù là đặt ở Đại Lương Đế quốc cũng tuyệt đối xem như một cao thủ, huống chi trong khoảng thời gian này hắn theo Từ Nhân, tại Từ Nhân chỉ điểm phía dưới, chiến đấu lực cũng có trình độ nhất định tăng lên. Đối với Từ Nhân tới nói, hắn hiện tại kém cũng là tu vi cảnh giới, đến mức chiến đấu kinh nghiệm, tiên tôn trong trí nhớ vẫn là vô cùng phong phú. Ừm, nhu tính sâu xa, suy nghĩ chu toàn, thật không tệ, như thế ta thì không nói thêm cái gì. Cố Thất Tinh hiện tại đã không có gì tốt đối Từ Nhân nói, bởi vì Từ Nhân đã đem hắn có thể nghĩ đến đều nghĩ đến, đồng thời còn thay đổi đến trong khi hành động. Hắn hiện tại đã có chút vì Thiên Nguyệt Tiên Tông người trưởng lão kia Diêm Hạc Cường bi ai, cái kia gia hỏa gây người nào không tốt, phải gây Từ Nhân, đoán chừng ngày tháng sau đó khẳng định tốt hơn không. Vãn bối cáo tử. Từ Nhân đối Cố Thất Tinh làm một lễ thật sâu, sau đó liền rời đi Khâm Thiên Giám. Rời đi Khâm Thiên Giám về sau, Từ Nhân liền trực tiếp trở lại Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ tại Đại Ninh Vương Triều Yến Kinh thành Lâm Thời chỗ ở. Từ Nhân ở cái này Lâm Thời chỗ ở lại chờ 2 ngày thời gian, sau đó người trưởng lão kia Diêm Hạc Cường đem tất cả Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đều gọi vào một chỗ bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Dựa theo Diêm Hạc Cường ý tứ, Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ chia ra 4 đường, một đường đi Huyền Vũ Thành, giúp đỡ Từ Viễn Hiệp đóng giữ, một đường đi Bạch Hổ Thành, phụ trách giám thị Đại Hoang Vương Triều động tĩnh, một đường đi Thanh Long Thành, giúp đỡ chống cự đến từ trên biển công kích, sau cùng một đường đi Đại Viêm Vương Triều, giúp đỡ Đại Viêm Vương Triều đối kháng Liệt Dương Vương Triều. An bài như thế, Thiên Nguyệt Tiên Tông thái độ đã hết sức rõ ràng, cái kia chính là chết bảo vệ Đại Ninh Vương Triều, nếu như lúc này Đại Ninh Vương Triều bảo trụ, nói không chừng Thiên Nguyệt Tiên Tông còn có thể lại trưởng khống một tòa cổ chiến trường truyền thống đại. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân bị phân phối đến đi hướng Đại Viêm Vương Triều trợ giúp trong đội ngũ. Thiên Nguyệt Tiên Tông nhìn như chia ra 4 đường, nhưng trên thực tế nguy hiểm nhất một đường chính là đi hướng Đại Viêm Vương Triều đoạn đường này. Bởi vì Đại Viêm Vương Triều hiện đang ở bị chiến hỏa ăn mòn, ở nơi đó thời khắc đều phải đối mặt đến từ Liệt Dương Vương hướng tu sĩ uy hiếp. Dựa theo bọn họ nhận được tin tức, lần này Liệt Dương Vương hướng xuất động theo quân tu sĩ thực lực đều mạnh phi thường, hơn nữa còn có không ít siêu việt động phủ cảnh thậm chí là linh đài cảnh tu sĩ. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt trên chiến trường xuất hiện tu sĩ, ai cũng không biết còn có hay không càng cường đại tu sĩ giấu ở hậu trường. Nếu như Liệt Dương Vương hướng thật cùng 6 đại ma tông tiến tới cùng nhau, như vậy Liệt Dương Vương hướng lần này xuất động tu sĩ bên trong nói không chừng còn sẽ có kim đan cảnh tu vi tu sĩ. Công tử, ta cảm thấy gia hỏa này tựa hồ là cố ý nhằm vào chúng ta. Trầm Đăng Vân biết được bọn họ muốn đi địa phương về sau, sắc mặt biến đến âm trầm. Lần này bị phân phối đến đi Đại Viêm Vương Triều trợ giúp tu sĩ, đa số đều là linh đài cảnh tu sĩ, còn có một số tạo hóa cảnh tu sĩ, động phủ cảnh tu sĩ lại cũng không nhiều. Chương 733, tìm đúng chỗ. Trầm Đăng Vân vốn là đối Diêm Hạc Cường ý kiến rất lớn, gia hỏa này cùng hắn cái tôn tử kia một dạng, đều không phải là vật gì tốt, thậm chí lao tiểu tử này còn không bằng hắn cái tôn tử kia đây. Hắn cháu trai đều chết tại chúng ta trên tay, hắn làm sao có khả năng không nhằm vào chúng ta, chỉ bất quá tại trước mắt bao người hắn không thể chính mình động thủ, lại có cũng là hắn cũng không có nắm chắc, nhưng có thể đoán được, chúng ta tiếp xuống tới hành động lại nhận trùng điệp cách trở. Từ Nhân vẻ mặt nghiêm túc, hắn đương nhiên cũng biết Diêm Hạc Cường là đang cố ý nhằm vào bọn họ, nhưng cái này cũng chẳng qua là Diêm Hạc Cường kế hoạch bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống tới bọn họ nhất định phải tại gấp rút tiếp viện Đại Ninh Vương Triều cùng Đại Viêm Vương Triều đại quân đồng thời đề phòng đến từ Diêm Hạc Cường âm mưu tinh kế. Diêm gia đôi này tổ tôn thật sự là âm hồn bất tán. Cùng Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân so sánh, phiền chán nhất Diêm Hạc Cường là Tiểu Niếp Nhi, nàng chán ghét Diêm Liệt Vừa, mà Diêm Hạc Cường khắp nơi giúp đỡ Diêm Liệt Vừa khó xử nàng và nàng ca ca, cho nên nàng đối cái này Diêm Hạc Cường thì càng thống hận. Hiện tại tình thế gây bất lợi cho chúng ta, nhưng là cũng đồng dạng là một cái cơ hội, chỉ cần gia hỏa này chủ động tới tìm chúng ta phiền phức, chúng ta trực tiếp đem trừ rơi cũng là thuận lý thành chương. Trong bóng tối tính kế, Từ Nhân tuy nhiên cũng không thích, nhưng là hắn cũng chưa từng sợ qua, bởi vì hắn biết rất nhiều chuyện sợ cũng vô dụng. Công tử nói rất có đạo lý, chúng ta khắp nơi đề phòng, một khi bắt lấy cái này Diêm Hạc Cường bím tóc thì đánh cho đến chết, tuyệt đối không thể cho hắn xoay người cơ hội. Trầm Đăng Vân đi theo Từ Nhân trong khoảng thời gian này để hắn tính cách cũng phát sinh một chút cải biến, riêng là đối người bên cạnh càng thêm để ý, nếu như có người muốn động bên cạnh hắn người, hắn cũng sẽ còn lấy mãnh liệt nhất phản kích. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân đã quyết định tâm tư, bất quá lại không có lộ ra, cái này thời điểm không thể trước loạn quân tâm, rốt cuộc trọng yếu nhất còn là trước tiên cần phải giúp Đại Viêm Vương giải quyết nguy cơ, dạng này Bắc cảnh mới có thể càng ổn định, cũng càng phù hợp Từ gia phát triển lâu dài lợi ích. Trên thực tế, Từ Nhân hiện tại đã trải qua sơ bộ có một ý tưởng, nói không chừng cái gì thời điểm, Bắc cảnh Đại Ninh Vương Triều cũng có thể trở thành giống Đại Lương Đế quốc một dạng đế quốc, thậm chí là trở thành siêu việt Đại Lương Đế quốc đế quốc, Nguyệt Hoa Tiên Tông cũng có thể cùng Tiên Nguyệt Tiên Tông vị trí trao đổi. Đương nhiên, cái này hội là một cái dài đằng đẵng quá trình, mà lại cần muốn nhiều phương thế lực hợp lực đi thôi động mới được, cũng không phải là một mình hắn, thậm chí không phải một cái Từ gia thì có thể làm được đến. Từ Nhân tư duy có chút phiêu miểu, có điều hắn rất nhanh liền ý thức được ý nghĩ của mình có chút tán loạn, vội vàng thu hồi tâm thần. 4. Bốn đường tu sĩ đều phân phối hoàn tất về sau, liền tách ra lên đường. Đi hướng Đại Viêm Vương Triều tu sĩ từ Diêm Hạc Cường tự mình dẫn đội, ngựa không dừng vó hướng về Đại Viêm Vương Triều phương hướng lên đường. Trên thực tế, Thiên Nguyệt Tiên Tông vẫn là muốn tranh lấy một chút Đại Viêm Vương Triều, nếu như bọn họ lần này thật có thể trợ giúp Đại Viêm Vương Triều bảo trụ lãnh thổ, Đại Viêm Vương Triều cũng tất nhiên sẽ đối Thiên Nguyệt Tiên Tông mang ơn, đến thời điểm Thiên Nguyệt Tiên Tông đem thu hoạch không ít chỗ tốt. Không thể không nói, Thiên Nguyệt Tiên Tông những tu sĩ này cước trình cũng khá, đi qua hơn một tháng lên đường, rốt cục đến Đại Viêm Vương Triều đồng thời thuận lợi cùng Đại Ninh Vương Triều gấp rút tiếp viện Đại Viêm Vương Triều Lục Tùng, Lục Bách hai huynh đệ gặp nhau. Lần này có chư vị tiên sư chạy đến trợ chiến, muốn đến chúng ta tình huống cũng sẽ nhận được chuyển biến tốt đẹp, bất quá tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, đoán chừng ngày mai trời vừa sáng, bọn họ liền sẽ lần nữa hướng về chúng ta nơi này phát động công kích. Lục Tùng cùng Lục Bách hai huynh đệ nhìn thấy Diêm Hạc Cường dẫn theo Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đến về sau, thần sắc hơi hơi bừng lòng. Những ngày này bọn họ thời gian cũng không dễ chịu, thật sự là đối phương công kích quá mãnh liệt, riêng là Liệt Dương Vương Chiêu phương mặt xuất động tu sĩ, thực lực quả thực quá mạnh, coi như Đại Ninh Vương Triều tu sĩ liều tánh mạng, vẫn như cũ nỗ lực mười phần thảm trọng đại giới. Ừm, các ngươi nơi này tu sĩ thực lực quá kém, tiếp xuống tới đối phó Liệt Dương Vương hướng tu sĩ sự tình thì giao cho chúng ta đi. Diêm Hạc Cường tuy nhiên hy vọng có thể đem Liệt Dương Vương hướng đuổi ra Bắc Cảnh, chạy về trên biển đi, nhưng là hắn đối Bắc Cảnh những tướng lãnh này cùng tu sĩ lại căn bản không coi trọng mắt, cho nên tại cùng Lục Tùng nói chuyện với Lục Bách thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Lục Tùng cùng Lục Bách tuy nhiên đối Diêm Hạc Cường thái độ vô cùng phản cảm, thế nhưng là bọn họ lại đồng thời không nói gì thêm, đương nhiên cũng không dám nói gì, rốt cuộc người ta là Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, hơn nữa còn là vị cao cao tại thượng kim đan cảnh tu sĩ. Hai vị tướng quân, chúng ta vừa tới, còn không biết những cái kia Liệt Dương Vương hướng tu sĩ đến tụt cùng có cái gì đặc thù, còn mời hai vị tướng quân có thể cho chúng ta kỹ càng giảng một chút. Tứ Nhân không thèm để ý Diêm Hạc Cường, gia hỏa này xác thực rất mạnh, não tử cũng rất thông minh, chỉ tiếc hắn đối Vương hướng ở giữa chiến tranh quá không rõ, tại trăm vạn đại quân trước mặt, coi như ngươi là kim đan cảnh tu sĩ lại có thể thế nào? Húng chi đối phương trong quân còn có thần bí mà cường đại theo quân tu sĩ, như những cái kia Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ thật là ma tông tu sĩ, bọn họ chiến đấu lực thậm chí lại so với tiên tông tu sĩ chiến đấu lực còn mạnh hơn. Hồi tiên sư lời nói, lần này xuất hiện trên chiến trường Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ rất đặc biệt, bọn họ có chút có thể hấp thu chiến trường huyết khí gia tăng chính mình lực lượng, có chút giỏi về dùng các loại kích độc, còn có người có thể điều động một loại phi thường cường đại hoán linh, trừ cái đó ra, còn có một số tu sĩ, giỏi về là dùng mê hoặc, mị hoặc chi thuật, chúng ta bên này tu sĩ tổn thất nặng nề. Lục Bách trên chiến trường thời gian tương đối dài, gặp qua Liệt Dương Vương hướng tu sĩ cũng nhiều, tương đối mà nói đối những tu sĩ kia thủ đoạn cũng so sánh giải. Diêm Hạc Cường không để ý đến Tử Nhân, hắn thấy Tử Nhân cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, tuy nhiên lần này Thiên Nguyệt Tiên Tông đến Bắc Cảnh tu sĩ tu vi đều không cao, có thể đó cũng là Tiên Tông tu sĩ, hắn không tin một cái Hải Ngoại Vương Triều tu sĩ thì có năng lực cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông chống lại. Thiên Nguyệt Tiên Tông có mang Diêm Hạc Cường dạng này cách nghĩ người cũng không ít, cho nên bọn họ cũng hơn phân nửa đối Tử Nhân cùng Lục Tùng cùng Lục Bách ở giữa đối thoại chẳng thèm ngó tới. Tử Nhân cũng không để ý tới những cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, có ít người bởi vì thực lực mạnh đã cảm thấy lực lượng có thể giải quyết hết thảy vấn đề, không nguyện ý lại dùng đầu óc suy nghĩ. Tứ Nhân không có mạnh như vậy thực lực, cũng không muốn trở thành như thế người, sau đó liền lại hướng Lục Tùng cùng Lục Bách nói ra, hai vị tướng quân trước không nên gấp gáp, ta kể một ít đặc thủ, hai vị tướng quân suy nghĩ một chút, những cái kia theo quân tu sĩ phải chăng có dạng này thủ đoạn. Thiên sư cứ việc nói, chúng ta nhất định nghiêm túc đi so sánh. Lục Tùng cùng Lục Bách ngược lại là không nghĩ tới Tứ Nhân hội đối hai người bọn họ khách khí như thế, cùng lúc trước cái kia mắt cao hơn đỉnh lão giả tựa như căn bản không phải một cái tiên tông đi ra một dạng. Hai vị cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, gọi ta Tử Nhân liền tốt, nhà ta cũng tại Đại Ninh Vương Triều. Tử Nhân khẽ mỉm cười nói, nguyên lai Tử Tiên Sư nhà cũng tại Đại Ninh Vương Triều, vậy thì thật là quá tốt. Nghe Tử Nhân lời nói về sau, Lục Tùng cùng Lục Bách thần sắc lại buông lòng chút, nhưng đối Tử Nhân vẫn là vô cùng tôn kính, loại này tôn kính theo một phương diện khác tới nói cũng là e ngại cùng bài xích. Hai vị tướng quân, vậy ta thì hỏi, những cái kia Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ bên trong có phải hay không có một ít trên thân bao vây lấy một tầng đỏ thâm máu khí, những cái kia huyết khí sẽ để cho phổ thông binh tướng huyết khí cuồn cuộn, có chút thậm chí có thể trực tiếp đem máu người sống dịch hướng trong thân thể rút ra. Tứ Nhân biết muốn để Lục Tùng cùng Lục Bách đối với mình hoàn toàn không có lo lắng cũng là không thể nào, cho nên hắn cũng không có nhiều lời hắn, liền trực tiếp hỏi tới. Thứ tiên sư gặp qua những người kia. Lục Tùng cùng Lục Bách liếc mắt nhìn nhau, sau đó mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy Tứ Nhân, thật sự là Tứ Nhân trôi nói cùng bọn hắn nghe những tu sĩ kia cùng binh sĩ miêu tả không kém bao nhiêu. Những người kia hẳn là sáu đại ma tông huyết sát điện tu sĩ, cũng có người gọi bọn hắn huyết ma tông, bọn họ chỗ tu luyện công pháp tên là Hóa Huyết Ma Công, Vân Hải Tiên môn đã từng tu luyện loại ma công này, vô cùng bá đạo, đồng dạng binh tướng thậm chí là tu sĩ gặp căn bản là ứng phó không được. Thứ Nhân cho Lục Tùng cùng Lục Bách giải thích nói, Huyết Sát Điện, Huyết Ma Tông, giống như chưa nghe nói qua dạng này tông môn. Lục Tùng cùng Lục Bách hai mặt nhìn nhau, bọn họ là thật không có nghe nói Tử Nhân trô nói tông môn. Đó là 700 năm trước cực thịnh một thời ma môn, tại Mai Danh nhận tích hơn 700 năm về sau, bây giờ lại dự định trở lại Bắc Huyền Châu. Tứ Nhân nghe đến Lục Tùng cùng Lục Bách lời nói về sau, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, bởi vì hắn biết mình suy đoán là đúng. Ẩn thế 700 năm ma môn, khó trách bọn hắn thực lực mạnh như vậy. Lục Tùng cùng Lục Bách thần sắc biến đến hết sức chăm chú lên. Có phải hay không còn có một loại tu sĩ có thể thi triển một loại bí pháp, tại bọn họ thi triển bí pháp thời điểm trên thân sẽ xuất hiện một tầng bạch cốt khải giáp, mà tại bạch cốt khải giáp xuất hiện về sau, bọn họ lực lượng cùng tốc độ đều sẽ tăng lên đến một cái khủng bố trình độ. Tứ Nhân lại hỏi tiếp. Xác thực, Từ Tiên Sư thật không hổ là Từ Tiên Sư, tuy nhiên thân ở bên ngoài mấy vạn dặm, lại có thể đối chiến trường tình huống như thế giải. Lục Tùng cùng Lục Bách trong ánh mắt trừ chấn kinh, cũng nhiều mấy phần kính nghệ. Còn có một loại, tựa như các ngươi nói, giỏi về sử dụng các loại kịch độc, càng am hiểu sử dụng hỗn hợp kịch độc, bọn họ dùng độc, khắp nơi một loại giải độc đan dược là giải không. Thứ Nhân hơi chút trầm tư một hồi, sau đó lại nói tiếp đi lên. Đúng đúng đúng, hiện trong quân đội còn có không ít chúng độc tu sĩ, bọn họ đều bị cách ly lên, bởi vì bọn hắn chúng độc hội truyền nhiễm. Lục Tùng cùng Lục Bách đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, đầu gật giống gà con mổ thóc. Những người kia là bên trong vạn độc tông độc, muốn giải những người kia độc không dễ dàng, ta đến trước nhìn qua bọn họ chúng độc về sau, mới có thể xác định lợi dùng đan dược gì đi giải độc. Thứ Nhân biết mình lại đoán đúng. Tiên sư, những người kia hiện tại tình huống cũng không tốt, không ai dám tiếp cận, tiên sư nếu như tự mình đi hội vô cùng nguy hiểm. Lục Tùng cùng Lục Bách nghe xong Tử Nhân muốn đi nhìn những cái kia người trúng độc, lập tức liền biến đến khẩn trương lên. cái này sau đó lại nói, các ngươi gặp qua những cái kia điều động oán linh ra hỏa hẳn là Quỷ Linh Tông tu sĩ, cũng là vô cùng khó chơi tu sĩ, có chút tương tự năm đó Đại Viêm Vương Triều Quốc sư Tư Đồ Huyết, nhưng bọn hắn điều động oán linh lại cần phải so Tư Đồ Huyết điều động oán linh càng mạnh. Tư Nhân đã từng thấy qua Quỷ Linh Tông tu sĩ, mấy người kia chỗ điều động oán linh, cho dù là chút hạ cấp oán linh, cũng so với hắn lúc trước gặp phải Tư Đồ Huyết chỗ điều động oán linh càng mạnh. Từ tiên sư chỗ nói hẳn là đúng, những người kia chỗ điều động oán linh sắc thực rất mạnh, mà lại những người kia trên thân hắc khí cũng cho chúng ta binh tướng là tu sĩ tổn thất không nhẹ. Hiện tại Lục Tùng cùng Lục Bách đã hoàn toàn tin tưởng Tư Nhân chỗ nói là thật. Các ngươi gặp phải những cái kia sử dụng mị hoặc chi thuật tu sĩ cần phải đến từ Hợp Hoan Tông, Hợp Hoan Tông tu sĩ phần lớn là tà bên trong tà khí, vô luận nam nữ đều là một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Hiện tại Tư Nhân đã trên cơ bản đem những cái kia Liệt Dương Vương hướng tu sĩ đuổi vừa đối lên số. Còn có một loại đâu? Bọn họ đang thi triển bí pháp về sau, lực lượng cùng tốc độ quả thực đến mức độ khó mà tin nổi. Lúc này Lục Tùng cùng Lục Bách tựa hồ hoàn toàn biến thành tư thuộc hài đồng. Những cái kia hẳn là Thiên Ma Tông tu sĩ, bọn họ tu luyện là Thông Thiên Ma Công, mà Thông Thiên Ma Công bên trong lợi hại nhất là Thiên Ma Cửu Biến, nếu quả thật tu luyện tới đệ cửu biến, thân thể gần như không hủ. Tư Nhân đổi vừa phân tích lấy những cái kia Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ đặc điểm, không chỉ là nói cho Lục Tùng cùng Lục Bách nghe, cũng là nói cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ nghe. Chương 734, nhiều tính toán. Căn cứ Lục Tùng Lục Bách hai huynh đệ giới thiệu, tăng thêm Tư Nhân chính mình phỏng đoán, bây giờ hắn cơ bản có thể nhận định những cái kia xuất hiện tại Đại Viêm Vương triều lãnh thổ phía trên Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ cũng là đã mai danh nhận tích hơn 700 năm sáu đại ma tông. Từ tiên sư, nếu như lần này Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ thật sự là biến mất hơn 700 năm sáu đại ma tông lời nói, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Lục Tùng cùng Lục Bách đang nghe Tư Nhân lời nói về sau cũng cơ bản giải chính mình đối thủ là ai, bất quá bọn hắn quan tâm hơn nhưng vẫn là như thế nào ứng đối những cái kia đi theo Liệt Dương Vương hướng đại quân mà đến sáu đại ma tông tu sĩ. Tại Chu Tức Thành thời điểm, vì ứng đối ôn ma công kích, ta cùng thành chủ Thường Sinh đã từng chế tác qua một loại mặt nạ, loại này mặt nạ đối với tràn ngập trong không khí ôn độc có không tệ cách ly hiệu quả. Không hơn vạn độc tông độc khả năng càng khó chơi hơn, cho nên ta chuẩn bị tại những thứ này mặt nạ bên trong thêm một số tị độc đan, nhưng những thứ này tị độc đan không phải ăn, chỉ là vì trung hòa tràn ngập trên không trung độc tố. Ngoài ra ta còn đến đi xem một chút những cái kia chúng độc binh tướng, nghiên cứu một chút bọn họ đến tột cùng bên trong là cái gì độc, cũng tốt phối trí giải độc chi phương. Ta chỗ này cũng có chút tránh độc đan dược, trước tiên có thể để theo quân tu sĩ phục dụng, nói như vậy không chừng có thể khắc chế độc tố truyền. Bá, đến mức phổ thông binh tướng, ta tại đến thời điểm thực đã cùng Kính Đan các liên lạc qua, tin tưởng có một bộ phận giải độc đan dược hẳn là cũng nhanh đến. Nhưng là vạn độc tông độc, ta đến bây giờ vẫn cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên đan dược dược hiệu như thế nào ta cũng không rõ lắm, bởi vậy hết thảy còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tư Nhân nói một đống, hắn cảm thấy lần này khó chơi nhất thực vẫn là vạn độc tông, rốt cuộc độc loại vật này là phi thường khủng bố. Ta nhớ tới, tiên sư cũng là trợ giúp Tử Viễn hiệp lão nguyên soái cùng Thường Sinh thành chủ ngăn cản Đại Hoang Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều đại quân. Tư Nhân tiên sư à, khó trách tiên sư đối theo quân tu sĩ như thế như lòng bàn tay. Lục Tùng cùng Lục Bách tại nghe xong Tư Nhân lời nói về sau, rốt cục nhớ tới Tư Nhân thân phận, đồng thời hai người trên mặt cũng rốt cục có một vệt nụ cười. Đại Ninh Vương triều hành binh tác chiến tướng quân thực cũng rất kiêu ngạo, những tu sĩ kia trướng mắt bọn họ lại làm sao có thể để ý những cái kiêu ngạo mạn vô lễ tu sĩ, nhưng là cái này bên trong có một người ngoại trừ, đó chính là từng tại Chu Tức Thành, Huyền Vũ Thành xuất sinh nhập tử, liên tiếp bắt sống Đại Viêm cùng Đại Hoang danh tướng Tư Nhân. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, đều là Thường Sinh thành chủ cùng Từ Viễn hiệp lão nguyên soái chỉ huy thỏa đáng, ta chỉ bất quá chỉ là ra chút khí lực mà thôi. Hiện tại cái này thời điểm, Tư Nhân cũng không muốn bị người khác để mắt tới. Bất kể nói thế nào, Từ tiên sư đều là trải qua đại trận chiến người, tiên sư nhất định muốn cho ta nhóm bảy mưu tinh kế. Lục Tùng cùng Lục Bách đối Tư Nhân tựa hồ còn vô cùng sùng bái, hai người căn bản cũng không quản Tư Nhân nói thế nào, dưới cái nhìn của bọn họ, Tư Nhân nói đều là khiêm tốn chi tử. Đối phó những cái kia toàn thân huyết khí người, ta trên thân cũng có một chút đan dược, nhưng những đan dược này cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề, chỉ có thể tạm thời áp chế huyết khí, phổ thông binh tướng vẫn là không muốn hướng những cái kia toàn thân tản ra huyết khí tu sĩ tới gần. Bất quá có thể dùng Thiên Lôi Tử tới đối phó những tu sĩ kia, tốt nhất có thể ra bất ngờ, ta chỗ này còn có một số đặc thù Thiên Lôi Tử, đợi lát nữa hai vị tướng quân chọn lựa ra một số ngưng khiếu cảnh tu vi theo quân tu sĩ, bọn họ thì chuyên môn phụ trách đối phó những cái kia thân thể bên trên tỏa ra lấy huyết khí Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ. Thực Tư Nhân một đã sớm biết Nguyệt Hoa Tiên Tông hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông cầu viện chi tiết, hắn cùng Tiểu Niếp Nhi đều là bởi vì Nguyệt Hoa Tiên Tông mới tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông, Nguyệt Hoa Tiên Tông có phiền phức tự nhiên cũng sẽ trước nói cho bọn hắn. Cho nên, hắn tại trên đường đi liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ bất quá người khác cũng không biết mà thôi. Không chỉ Tư Nhân sớm liền bắt đầu chuẩn bị sách lược ứng đối, hắn còn lấy phi kiếm truyền thư thông báo Đông Hoa Thương hội cũng bắt đầu chuẩn bị, các loại vật tư đều tại trước tiên bị điều động. Người tới, dựa theo Tử Tiên sư chỗ nói, thông báo trong quân doanh ngưng khiếu cảnh tiên sư, đều để hắn nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Lục Tùng cùng Lục Bách cũng vô cùng thẳng thắn, đối với bọn hắn tới nói, Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh trưởng lão sát thực rất lợi hại, nhưng là bọn họ lại càng tin tưởng Tư Nhân, trong lòng bọn họ, Tư Nhân địa vị muốn so Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão Diêm Hạc cường cao hơn nhiều. Không cần đến phiền toái như vậy, có chúng ta ở đây, bất cứ chuyện gì đều không là vấn đề. Nhìn thấy Tư Nhân cùng Lục Tùng cùng Lục Bách trò chuyện hăng say, Diêm Hạc cường mi đầu nhăn thành một cái lớn đũ cục. Chớ nhìn hắn xem thường Lục Tùng cùng Lục Bách, có thể xem bọn hắn cùng Tư Nhân trò chuyện như thế quen thuộc, mà lại thái độ còn như vậy khiêm cung, y nguyên để hắn cảm thấy tức giận phi thường. Có chuẩn bị mà không ưu sầu à, hành binh tác chiến nhiều tính toán nhiều thắng, thiếu tính toán không thắng, nếu không tính toán, như vậy kết quả có thể sẽ bị đánh bại, cho nên chúng ta vẫn là đến chuẩn bị sẵn sàng. Tư Nhân không để cho Lục Tùng cùng Lục Bách cùng Diêm Hạc cường nói cái gì, ngược lại hắn cùng Diêm Hạc cường vốn là có ân oán, cũng không quan tâm lại đắc tội Diêm Hạc cường một lần. Ngươi cái miệng còn hôi sữa thằng nhóc con biết cái gì là hành binh tác chiến? Diêm Hạc Cường trừng to mắt. Diêm trưởng lão tu vi cao sâu, tự nhiên không dùng quan tâm ta nói việc nhỏ không đáng kể, nhưng là phổ thông binh tướng lại không thể không quan tâm, bọn họ phụ mẫu vợ con còn đều ở nhà chờ lấy bọn họ thắng lợi về nhà đây, đối với bọn hắn nhà người mà nói, bọn họ đều là trong nhà giường cột. Tứ nhân đều chẳng muốn dương mắt nhìn Diêm Hạc Cường, thực hắn biết mình nói những cái kia Diêm Hạc Cường cũng nghe không lọt, bởi vì những cái kia phổ thông binh tướng cùng cấp thấp tu sĩ chết sống, lao ra hỏa này căn bản cũng không quan tâm. Hừ. Diêm Hạc Cường tuy nhiên ngạo mạn nhưng là hắn lại không ngu ngốc, cho nên cũng không có cùng Tứ nhân đối với chuyện này tranh luận, nếu như hắn thật coi chạm đất lòng cùng Lục Bách bộ mặt phủ định Tứ nhân, như vậy hắn tại Đại Ninh Vương triều ba quân tướng sĩ cùng với theo quân tu sĩ trong lòng, khẳng định sẽ bị cái tài khoản đen. Trước kia ta còn cảm thấy Huyền Vũ Thành cùng Chu Tức Thành đối với Từ Tiên sư truyền ngôn có khoa trương, hiện tại xem ra bọn họ chi ngôn một điểm không sai, Từ Tiên sư quả nhiên có tài năng kinh thiên động địa, chỉ là đối ba quân tướng sĩ phần này dụng tâm, liền không phải người bình thường có thể làm được. Lục Tung cùng Lục Bách tại nghe xong Từ Nhân lời nói về sau thần sắc đều có chút kích động, bọn họ cũng rốt cuộc biết Lao Nguyên Soái Từ Viễn Hiệp vì sao duy trì có đối Từ Nhân đánh giá cao như vậy. Ta nào có cái gì đại tài, cũng là cảm thấy mỗi người đều là nhân sinh phụ mẫu dưỡng, mỗi một điều sinh mệnh đều dính dấp rất nhiều người, những thứ này binh tướng thực lực sắc thực không mạnh, có thể chính là có bọn họ vì Đại Ninh Vương triều thậm chí toàn bộ Bắc Cảnh đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết, Bắc Cảnh mới có một cái thái bình thịnh thế, cho nên chúng ta những tu sĩ này, tự nhiên cũng phải vì bọn họ nghĩ thêm đến. Từ Nhân mỉm cười, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy những thứ này phổ thông binh tướng mới là thịnh thế thái bình căn bản. Tiên sư chi ngôn để cho chúng ta xấu hổ, bảo vệ quốc gia cũng là vì an thân lập mệnh, chúng ta có thể làm cũng chỉ có từ chiến. Lục Tung cùng Lục Bách đang nghe Từ Nhân lời nói về sau đều là song quyền nắm chặt, hai người vẫn thật không nghĩ tới Từ Nhân sẽ như thế nhìn đợi bọn hắn, tâm lý đều vô cùng kích động. Tốt, không nói những thứ này, vẫn là nói tiếp đi ứng đối những cái kia am hiểu sử dụng mị hoặc chi thuật theo quân tu sĩ biện pháp đi. Những thứ này người mị hoặc chi thuật chia làm hai loại, một loại là mượn nhờ dược vật sử dụng mị hoặc chi thuật, mà một loại khác thì là lấy cường đại tinh thần lực quấy nhiễu đối thủ linh giác. Ta chỗ này có chút tỉnh thần thuốc bột, mọi người phân phát đi xuống, như trên chiến trường nghe thấy được dị hương, liền mau chóng đem thuốc bột giải ra, có thể giảm bất bị đối phương mị hoặc chi thuật khống chế sát suất. Thứ Nhân nghĩ đến vẫn tương đối chú đáo. Cái kia nếu như đối phương dùng là tinh thần lực làm sao bây giờ? Lục Tùng đang nghe Từ Nhân lời nói về sau thần sắc vẫn tương đối ngưng trọng, bởi vì Từ Nhân chỉ nói ứng đối dược vật phụ trợ mị hoặc chi thuật biện pháp, cũng không có nói như thế nào ứng đối dựa vào tinh thần lực thi triển mị hoặc chi thuật. Dựa vào tinh thần lực thi triển mị hoặc chi thuật rất khó đề phòng, nhưng là có thể làm được điểm này tu sĩ thực cũng không nhiều, nếu quả thật xuất hiện, liền phải xin nhờ Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ xuất thủ giải quyết. Đối với tu sĩ tới nói, khó khăn nhất tăng lên thực cũng không phải là tu vi, mà chính là tinh thần lực, cho nên Từ Nhân cho rằng xuất hiện trên chiến trường những cái kia có thể thi triển mị hoặc chi thuật liệt dương vương hướng theo quân tu sĩ cần phải cũng sẽ không có mấy cái là dựa vào tinh thần lực thi triển mị hoặc chi thuật, nếu thật có, vậy liền chỉ có lấy càng mạnh tinh thần chi lực đem triệt để phá hủy. Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ không nói gì, Diêm Hạc Cường cũng không nói gì, cũng không biết bọn họ ở trong lòng đều nghĩ cái gì. Đến thời điểm xin mời chư vị tiên sư xuất thủ. Lục Tùng cùng Lục Bách đối Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đều vô cùng tôn trọng, nhưng cùng Từ Nhân so sánh, rõ ràng còn hơi kém hơn một số. Hai vị tướng quân yên tâm, những thứ này khó đối phó ra hỏa, thì giao cho chúng ta đi. Diêm Hạc Cường đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ra vài cơ hội, sau đó liền ôm đồm nhiều việc lên. Nếu như gặp phải có thể điều động oán linh tu sĩ, lớn nhất phương pháp hữu hiệu cũng là phù lục, ta chỗ này có chút phù lục, trong thời gian ngắn hẳn là có thể ứng phó một chút, ta cảm thấy Quỷ Linh Tông tu sĩ cần phải cũng sẽ không quá nhiều, nhưng nếu quả thật quá nhiều lời nói, khả năng còn phải hướng Đại Ninh Vương triều cầu viện. Từ Nhân biết, tại Đại Ninh Vương triều có phù lục sư, chỉ bất quá những đùa chú kia sư mức độ khả năng phải kém một chút, thế mà có dù sao cũng so không có tốt. Có lẽ chúng ta cũng có thể hướng Đại Viêm Vương triều cầu viện, rốt cuộc hướng Đại Ninh Vương triều cầu viện lộ trình xa xôi. Lục Tùng hơi trầm mặc một chút, sau đó mới lên tiếng. Như thế lời nói thì càng tốt hơn. Từ Nhân cảm thấy Lục Tùng chi ngôn có thể thực hiện, Đại Viêm Vương triều tuy nhiên tổn thất gần nửa lãnh thổ, nhưng là hơn phân nửa tu sĩ lại vẫn còn ở đó. Có tiên sư cho chúng ta cung cấp ứng đối phương pháp, ngày mai chi chiến chúng ta tâm lý cuối cùng có chút niềm tin. Lục Tùng cùng Lục Bách những ngày này cũng chỉ có chút nơm nớp lo sợ, bây giờ nghe Từ Nhân lời nói về sau, bọn họ cũng cảm thấy tâm lý an tâm một số, thậm chí cảm thấy đến ngày mai chiến đấu còn có thắng lợi khả năng. Bây giờ nói những thứ này còn vì thời gian còn sớm, hết thảy vẫn là phải đợi nhìn qua ngày mai tình huống lại định. Đến vào hôm nay, thì làm phiền hai vị tướng quân chức mang ta đi chúng độc binh tướng chỗ đó nhìn xem, ta chỗ này có mấy loại giải độc đang dược, có thể cứu mấy người là mấy người đi. Hết thảy đều bàn giao đến không sai biệt lắm. Từ Nhân quyết định đi xem một chút những cái kia chúng độc tu sĩ, nói không chừng làm cho hắn tìm tới giải độc chi pháp, cái kia thời điểm Đại Ninh Vương triều đại quân cùng tu sĩ tổn thất đều có thể giảm bất không ít. Tiên sư, những người kia độc thật rất nguy hiểm, mà lại trên người bọn họ còn đều mang hôi thối. Lục Tùng cùng Lục Bách có chút khó khăn, bọn họ ngược lại cũng không để ý, nhưng là Từ Nhân dù sao cũng là tu sĩ, chỉ sợ thấy đến sẽ chán ghét. Những thứ này là tránh độc đan dược, cùng với ta vừa mới cải tiến mặt nạ, hai vị tướng quân đều là tướng lãnh, vậy trước tiên thử một chút đi. Thực hai vị tướng quân cũng không cần cùng ta đi vào, thì tại chúng độc binh tướng chỗ doanh ngoại phòng chờ ta là được. Từ Nhân biết vạn độc tông độc là rất đáng sợ, cũng không muốn để Lục Tùng cùng Lục Bách mạo hiểm, nhưng là làm tướng lãnh, hai người bọn họ cũng cần phải có chính mình đảm đương. Chúng ta đều nghe tiên sư. Lục Tùng cùng Lục Bách tuy nhiên rất khẩn trương, có thể đã Từ Nhân không sợ, bọn họ thì sợ cái gì chứ? Từ Nhân nghe đến Lục Tùng cùng Lục Bách lời nói về sau, mỉm cười gật gật đầu, sau đó hai vị này tướng lãnh từ biệt Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, trực tiếp thì hướng về trong quân doanh những cái kia chúng độc binh tướng cùng tu sĩ ở tạm chỗ đi. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân cũng theo Từ Nhân cùng với Lục Tùng, Lục Bách cùng một chỗ đến những cái kia chúng độc binh tướng cùng tu sĩ chỗ địa phương. Từ Nhân để mọi người chờ ở bên ngoài lấy, chính hắn thì mang tốt mặt nạ, trực tiếp đâm vào Đại Ninh Vương triều chúng độc binh tướng cùng tu sĩ ở tạm chỗ. Chương 735, giải độc. Từ Nhân trước phục dụng một cái tránh độc đan dược, hắn tránh độc đan dược hiệu quả cũng khá, nhưng là đối mặt vạn độc tông độc, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. May ra hắn trước đó đã từng cùng Túy Phong Tiên môn đánh qua quan hệ, đối với hỗn độc cũng coi là tiếp xúc qua, cũng chính là đã từng tiếp xúc qua, cho nên hắn mới phối chế một số đặc biệt nhằm vào hỗn độc tị độc đan và giải độc đan. Từ Nhân đeo lên đi qua chính mình cải tiến mặt nạ, sau đó liền một đầu đâm vào Đại Ninh Vương triều chúng độc binh tướng cùng tu sĩ cách ly doanh trại. Cách ly bên trong doanh trại tràn ngập một cỗ gây mũi mùi thối, chúng độc binh tướng cùng tu sĩ đều rất suy yếu, có ít người thậm chí ngay cả rên rỉ đều hưu khí vô lực. Từ Nhân tìm một cái chúng độc so sánh nghiêm trọng tu sĩ, tại nhìn kỹ một phen về sau, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc để cái kia cái chúng độc tu sĩ nuốt vào. Tu sĩ kia tại nuốt vào đan dược về sau rất nhanh phun ra một ngụm máu đen, nhưng là tinh thần rõ ràng so trước đó mạnh hơn không ít. Từ Nhân lại cho hắn một viên thuốc, để hắn qua hai canh giờ lại phục dụng. Người kia tuy nhiên không biết Từ Nhân là ai, nhưng là hắn lại biết phục dụng Từ Nhân cho đan dược về sau trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên cũng đối Từ Nhân mang ơn. Tiếp đó, Từ Nhân lại tìm một số chúng độc tương đối sâu tu sĩ đồng thời tại phân biệt một chút triệu chứng chúng độc về sau, đem mấy viên màu sắc khác nhau giải độc đan dược phân biệt là những thứ này chúng độc tu sĩ ăn vào. Những tu sĩ này tại phục dụng đan dược về sau biểu hiện cùng trước một người cũng không giống nhau, nhưng cuối cùng triệu chứng chúng độc đều giảm bớt, Từ Nhân đương nhiên cũng lại cho bọn hắn một số đan dược để bọn hắn chậm rãi phục dụng. Thì dạng này, Từ Nhân một hơi cứu 10 cái chúng độc rất sâu tu sĩ. Lúc này thời điểm, trước hết bị Từ Nhân cứu chữa tu sĩ đã miễn cưỡng có thể đi lại, sau đó hắn liền chủ động đến Từ Nhân phụ cận, muốn giúp Từ Nhân làm chút gì. Từ Nhân cũng không có cự tuyệt, bắt đầu nói cho hắn thuật những thứ này người chúng độc triệu chứng, sau đó lại đem màu sắc khác nhau đan dược cho người khác nhau phục dụng. Những người kia mặc dù không có hoàn toàn tiêu trừ triệu chứng chúng độc, nhưng lại giảm bớt không ít thống khổ. Một tới hai đi, với bắt đầu bị Từ Nhân cứu chữa tu sĩ cũng thấy rõ, có thể chính mình đi cứu trị hắn chiến hữu. Kể từ đó, giải độc tốc độ cũng là tăng tốc. Thì dạng này, theo bị Từ Nhân cứu chữa người càng ngày càng nhiều, trợ giúp tu sĩ giải độc người cũng là càng ngày càng nhiều. Bởi vì cái gọi là tề tâm hiệp lực mọi người đồng tâm hiệp lực, đang bận việc hơn nửa đêm về sau, chúng độc tu sĩ trên cơ bản đều đã bị cứu trở về. Đương nhiên, những cái kia đã chết đi tu sĩ là không thể chữa khỏi, đây cũng là không có cách nào sự tình, tác chiến cũng không có khả năng hoàn toàn không chết người, tuy nhiên khiến người ta cảm thấy tiếc hận, nhưng đây chính là hiện thực. Tu sĩ tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, Từ Nhân mới bắt đầu lấy tay cứu những cái kia phổ thông binh tướng. Trên thực tế tại cách ly bên trong doanh trại, phổ thông binh tướng số lượng cũng không nhiều, bởi vì phổ thông binh tướng rốt cuộc không phải tu sĩ, bọn họ chống cự hỗn độc năng lực có hạn, cho nên đại bộ phận đều bỏ mình. Nhưng cũng có chúng độc hơi nhẹ, tại Từ Nhân cũng đã bị giải độc tu sĩ trợ giúp phía dưới giữ được tính mạng, chỉ là một lát khẳng định là lên không chiến trường. Đa tạ ân công ân cứu mạng, chúng ta nguyện ý vì ân công sông pha khói lửa. Từ Nhân cái này một vòng cách ly quân doanh phía dưới đến tự nhiên kiếm lấy không ít người tâm, những thứ này binh tướng cùng tu sĩ vốn là đều đã không báo hy vọng quá lớn, không nghĩ tới Từ Nhân cứ thế mà đem bọn hắn theo trong quỷ môn quan kéo trở về, trong lòng cảm kích cũng là có thể nghĩ. Các ngươi đều tại vì Đại Ninh Vương triều, vì Bắc Cảnh không màng sống chết, ta làm những thứ này lại tính được cái gì? Các ngươi đều tốt tính dưỡng, các loại khỏi hẳn chúng ta còn phải tiếp tục trên chiến trường chém giết đây, chờ đem những cái kia liệt dương vương hướng kẻ xâm lấn đuổi sau khi đi, chúng ta cùng nhau về nhà. Từ Nhân nhìn lấy những thứ này người, tâm lý cảm khái vô hạn. Chúng ta toàn nghe ân công. Cách ly bên trong doanh trại tu sĩ cùng binh tướng cũng đều rất kích động, đại nạn không chết, bọn họ trên tâm cảnh cũng xuất hiện không nhỏ biến hóa. Hôm nay ta cứu trị các ngươi phương pháp, các ngươi cũng đều học xong, ta chỗ này còn có một số đan dược phân phát cho các ngươi, như là ngày mai chi chiến lại có hắn chiến hữu trong bất hành động, giải độc nhiệm vụ nhưng là giao cho các ngươi. Từ Nhân biết, trong khoảng thời gian ngắn để những tu sĩ này cùng binh tướng trên chiến trường là rất không có khả năng, nhưng cũng không trở ngại bọn họ làm chút đủ khả năng sự tình. Chúng ta minh bạch. Cách ly trong quân doanh tu sĩ cùng binh tướng gần như đồng thời mở miệng. Từ Nhân gật gật đầu, đem trên thân một số đan dược phân phát cho bọn họ, bây giờ hắn cũng không cần giải thích, bởi vì những đan dược này dùng như thế nào, trước đó hắn đều đã kỹ càng giảng thuật qua. Trừ đan dược, Từ Nhân còn phân phát tị độc mặt nạ, những tu sĩ này cùng binh tướng đã tại quỷ môn quan đi qua một lần, Từ Nhân cũng không muốn để bọn hắn lại đi thứ hai bị. Cách ly bên trong doanh trại tu sĩ cùng binh tướng tiếp nhận Từ Nhân cho cách ly mặt nạ, lập tức liền mang lên. Hiện tại bọn hắn tuy nhiên đều thấy không rõ Từ Nhân mặt, nhưng lại cảm giác mặt nạ này đặc biệt thân thiết. Từ Nhân đem sự tình thu xếp tốt về sau liền rời đi cách ly doanh trại. Ra cách ly doanh trại về sau, Từ Nhân đánh sơ sắc trên thân khí độc. "Kaka, ngươi không sao chứ?" Từ Nhân mới đi ra khỏi doanh trại, liền nghe đến Tiểu Niếp Nhi thanh âm. "Không có việc gì, tuy nhiên những cái kia độc rất lợi hại, nhưng lại còn thương tổn không ta, bất quá các ngươi hiện tại cũng đừng tùy tiện tiếp cận, chờ ta luyện chế ra mới tị độc đan, liền có thể tạm thời áp chế những thứ này hỗn độc." Từ Nhân cái này một lần cách ly trại lính đi xuống, đương nhiên cũng không chỉ cứu chữa bên trong chúng độc binh tướng, hắn đối với mới tị độc đan cũng có một cái thành hình tư tưởng. "Thiên sư thật là chúng ta Đại Ninh Vương triều cứu tinh." Lục Tùng cùng Lục Bách thần sắc kích động, còn kém than thở khóc lóc. "Các ngươi quên ta cũng là Đại Ninh Vương triều con dân, nhà ta cũng tại Đại Ninh Vương triều, cho nên ta làm những thứ này cũng đều là chuyện đương nhiên." Từ Nhân đối Lục Tùng cùng Lục Bách mỉm cười, có điều hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy nhàn tục việc thường ngày, hắn còn phải nắm chắc thời gian chế tạo gấp gáp tránh độc đan dược đây. Tiếp đó, Từ Nhân hỏi Lục Tùng Lục Bách muốn một gian doanh trại, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân giúp đỡ hộ pháp, mà hắn ngay tại cái này trong doanh phòng bắt đầu luyện chế tránh độc đan dược. Như là người bình thường, coi như có thể luyện chế ra tránh độc đan dược đến, số lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, nhưng là Từ Nhân có tiên tôn trọng bảo huyền quy định nơi tay, Thứ này luyện chế cấp thấp tránh độc đan dược tốc độ thật nhanh, chỉ dùng lúc nửa đêm ở giữa, liền đã có hơn 10.000 viên thuốc thành đan. Đương nhiên, thứ nhân cũng tiêu hao không ít chứa đựng linh thực. May ra hắn tại Thiên Nguyệt Tiên Tông thời điểm, bồi dưỡng các loại linh thực số lượng đều không ít, lại có bình thường tích lũy, cái này mới có hơn 10.000 mai tị độc đan quy mô. Nếu như muốn luyện chế càng nhiều tị độc đan, Từ Nhân cũng không phải làm không được, chỉ bất quá thời gian không cho phép. Mặt khác, luyện chế những thứ này tị độc đan, Từ Nhân cũng tiêu hao không ít linh thạch, đại chiến sắp đến, hắn cũng không có khả năng tiêu hao chính mình quá nhiều linh lực, cho nên cũng chỉ có thể dùng linh thạch, tốt ở trên người hắn linh thạch số lượng đầy đủ. Sáng sớm hôm sau, Từ Nhân để Lục Tùng cùng Lục Bách hai huynh đệ đem 99% tị độc đan đều phân phát ra ngoài, còn lại một số hắn tự nhiên là lưu cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ. Mặc kệ những thứ này Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ dùng hay là không dùng, hắn đều phải chuẩn bị. Từ Nhân bên này mới phân phát hết tị độc đan, Lục Tùng cùng Lục Bách bên kia liền xuất hiện chiến sự, hiện tại trời đã sáng, Liệt Dương Vương hướng lại bắt đầu công thành. Từ Nhân đứng tại Đại Viêm Vương triều trọng yếu quan hải, đồng thời cũng là Đại Viêm Vương triều lớn thứ hai thành trì núi Búa thành thành đầu. Nếu như tòa thành trì này thất thủ, như vậy bước kế tiếp Liệt Dương Vương hướng đại quân liền có thể trực tiếp giết tới thủ đô Viêm Kinh thành. Từ Nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Liệt Dương Vương hướng quân đội, những thứ này người ăn mặc có chút quái dị, càng cái kia thân thể khải giáp, đem thân thể bao khỏa đến, vô cùng kín đáo, cho người cảm giác hành động đều có chút không tiện. Mặt khác, Liệt Dương Vương hướng binh đem binh khí trong tay cũng so sánh đặc thủ, không hề giống Đại Ninh Vương triều, Đại Hoang Vương triều như thế, cầm giữ có khác biệt binh chủng, bọn họ vũ khí ăn mặc cơ hồ đều như thế. Mỗi cái binh tướng thân thể phía trên đều có 3 thanh đao, một cây dao găm cùng một mặt thuật bài. Dài nhất đao so trường mâu đều dài, 2/3 là thân đao, 1/3 là chuôi đao. Phía trước nhất Liệt Dương Vương hướng quân đội trong tay đều cầm lấy thuật bài. Tại thuật bài đằng sau Liệt Dương Vương hướng quân đội cầm trong tay chính là so trường mâu đều dài trường đao. Lại về sau quân đội cầm đao muốn ngắn một nửa, bọn họ đem trường đao vác tại trên lưng. Trừ hai thanh tương đối dài trường đao, bọn họ bên hông còn vác lấy so tầm thường trường kiếm muốn ngắn một chút đao cùng với một cây dao găm. Thứ Nhân nhìn lấy Liệt Dương Vương hướng quân đội, không khỏi nhíu mày. Cùng nỗ thủ chuẩn bị. Lục Tùng cùng Lục Bách gần như đồng thời hạ lệnh. Tiếp xuống tới Đại Viêm Vương triều thành trì phía trên hai đại vương triều binh tướng kéo ra cường công. Đô. Liệt Dương Vương hướng đại quân phía sau truyền đến hùng hồn tiếng kèn, mà nương theo lấy cái kia hùng hồn tiếng kèn, Liệt Dương Vương hướng đại quân cũng bắt đầu hướng thành trì khởi xướng tấn công mạnh. Không thể không nói, Liệt Dương Vương hướng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong công phá Đại Viêm Vương triều gần nửa lãnh thổ, cũng không phải là ngẫu nhiên. Những thứ này Liệt Dương Vương hướng binh tướng tuy nhiên dáng người không cao lớn lắm, lại vô cùng tiêu dung thiện chiến, thậm chí có thể nói là vô cùng hung tàn. Trên người bọn họ khải giáp rất thâm hậu, nhưng khải giáp liên tiếp địa phương đều là gia thú, không chỉ có cứng cỏi còn có thể để mặc khải giáp người linh sống hành động. Cho nên những thứ này Liệt Dương Vương hướng binh tướng, tuy nhiên xem ra cả đám đều rất cồng kềnh vụ vẻ, nhưng trên thực tế hành động tốc độ lại thật nhanh. Bán tên, Lục Tùng cùng Lục Bách đối tình huống như vậy cũng không xa lạ gì, trực tiếp thì chỉ huy núi Búa thành thành đầu binh tướng đối Liệt Dương Vương hướng đại quân triển khai công kích. Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều binh tướng cung nỏ tuy nhiên không yếu, thế nhưng là rơi vào Liệt Dương Vương hướng binh tướng trên thân áo giáp phía trên lại không tạo thành bao lớn thương tổn, riêng là công thành nổ trại loại này chiến tranh, không hề giống đơn giản kỵ xạ tỷ thí, căn bản là không cách nào tránh thức nhắm chuẩn. Cho nên Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều binh tướng mũi tên rất nhiều đều rơi vào Liệt Dương Vương hướng binh tướng người khoác chiến giáp phía trên, bị bắn ra. Hai vị tướng quân, như thế đánh không được, trước dùng tiên lôi tử đánh một lần đi. Tứ Nhân khí thế hung hung Liệt Dương Vương hướng đại quân, cũng không chịu được nhíu mày. Lấy Liệt Dương Vương hướng đại quân dạng này công thành phương thức, thực để Chu Tức Thành Chu Tức quân đến đánh là lớn nhất thuận buồm xuôi gió. Chu Tức Thành Chu Tức quân nắm giữ rất cường đại súng đạn, đối phó những thứ này nón trụ kiên giáp cứng rắn Liệt Dương Vương hướng binh tướng là hữu hiệu nhất, nhưng lúc này núi Búa Thành rõ ràng không có đủ năng lực như vậy, cho nên cũng chỉ có thể dùng thiên lôi tử tới làm. Từ tiên sư, tuy nhiên chúng ta trên tay còn có chút thiên lôi tử, nhưng số lượng lại không nhiều, nếu như dùng hết, tiếp xuống tới chiến đấu sẽ rất khó đánh. Lục Tùng cùng Lục Bách có chút do dự, thật sự là bọn họ tại Chu Tức Thành mang tới thiên lôi tử số lượng không nhiều. Không sao, ta tại đến thời điểm đã làm an bài xong, tin tưởng không qua 2 ngày, liền có số lớn cần dùng đến vật tư hội đưa ở đây, các ngươi thiên lôi tử, có thể kiên trì 2 ngày sao? Thứ Nhân thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này cũng không có vấn đề. Lục Tùng cùng Lục Bách gật gật đầu, bọn họ còn lại thiên lôi tử, kiên trì 2 ngày có lẽ vẫn là dư xài. Vậy thì tốt, thiên lôi tử có thể dùng ít đi chút, nhưng là cái này thời điểm, lại nhất định phải dùng. Thứ Nhân đang nghe Lục Tùng cùng Lục Bách lời nói về sau, cũng hơi hơi thở phào. Vậy liền đều nghe từ tiên sư. Lục Tùng cùng Lục Bách tuy nhiên cũng không biết Từ Nhân đều làm những gì, nhưng là đối phương đã dám nói như vậy bọn họ cũng nguyện ý đánh cược một lần. Chương 736, đã lâu thắng trận. Nguyên bản Lục Tùng cùng Lục Bách tính toán đợi Liệt Dương Vương hướng đại quân chủ lực tu sĩ xuất hiện thời điểm lại dùng thiên lôi tử, nhưng là do ở Liệt Dương Vương hướng binh tướng toàn thân đều bao trùm lấy khải giáp, bình thường cung nỏ đối bọn hắn căn bản liền không dùng, cho nên Từ Nhân để Lục Tùng cùng Lục Bách sớm vận dụng thiên lôi tử. Đương nhiên, những cái kia chỉ là phổ thông thiên lôi tử, đến mức nắm giữ đặc thù thuộc tính thiên lôi tử, vẫn là đến giữ lấy đối phó 6 đại ma tông huyết sát điện những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ. Lục Tùng cùng Lục Bách đang nghe Từ Nhân lời nói về sau cũng không do dự nữa, trực tiếp liền để trên đầu thành Đại Ninh Vương triệu binh tướng đem thiên lôi tử ném về Liệt Dương Vương hướng đại quân. Ầm ầm. Theo thiên lôi tử cùng Liệt Dương Vương hướng đại quân gặp gỡ, lập tức liền bộc phát ra kinh thiên động địa âm hưởng. Liệt Dương Vương hướng đại quân trên thân áo giáp phòng ngự lực sát thực không tầm thường, nhưng muốn đối mặt tương đương với động phủ cảnh tu sĩ nhất kích thiên lôi tử lại vẫn là vô cùng khó khăn, xông lên phía trước nhất Liệt Dương Vương hướng đại quân cùng theo quân tu sĩ lập tức bị tạc đến người ngã ngửa đổ. Thế mà, coi như phía trước binh tướng đều bị nổ đến người ngã ngửa đổ, thế nhưng là Liệt Dương Vương hướng về sau mặt đại quân lại không chút nào dừng lại ý tứ, những cái kia không có ngã xuống quân tốt lập tức lấy ra cong ở sau lưng thuẫn bài vọt tới phía trước nhất, đến mức những cái kia ngã trên mặt đất Liệt Dương Vương Hướng binh tướng thì trực tiếp bị vô tình giẫm tại dưới chân. Không chỉ xông lên phía trước nhất Liệt Dương Vương Hướng binh cầm lấy thuẫn bài, đằng sau binh tướng cũng ào ào thay đổi binh khí, động tác vô cùng thành thạo. Hai vị tướng quân, tại trước kia giao phong bên trong, Liệt Dương Vương Hướng binh tướng cũng là thế này phải không? Tứ Nhân nhìn lấy núi búa dưới thành Liệt Dương Vương Hướng đại quân, mi đầu nhăn thành một cái lớn úu cục. Không sai, cái này Liệt Dương Vương Hướng ra hỏa giống như căn bản cũng không sợ chết một dạng, mà lại bọn họ đối đai chiến hữu cũng vô cùng tàn khốc, đối với bọn hắn tới nói chỉ có hướng về phía trước, đến mức thương vong bao nhiêu người lại tựa hồ như cũng không thèm để ý. Nghe đến Tử Nhân tra hỏi về sau, Lục Tùng cùng Lục Bách đều mặt lộ vẻ sầu khổ. Liệt Dương Vương Hướng loại này nhanh nhẹn dũng manh thậm chí nói là tàn khốc phong cách chiến đấu sắc thực khiến người ta khó có thể tiếp nhận, cũng là hắn mang binh đến nay gặp phải nhất làm cho người đau đầu đối thủ. Đây đối với chúng ta tới nói có lẽ cũng là một tin tức tốt, chỉ bất quá giết hại thì so sánh nặng. Tử Nhân hơi hơi thở dài nói ra. Thư tiên sư ý tứ là, Lục Tùng cùng Lục Bách đang nghe Tử Nhân lời nói về sau có chút không có manh mối góc, không biết Tử Nhân đến tột cùng là có ý gì. Liệt Dương Vương Hướng dạng này phong cách chiến đấu xem ra nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng trên thực tế lại tồn tại rất lớn tai hại, thì coi như bọn họ toàn dân đều là binh lại có thể có bao nhiêu người, như thế tổn thất nữa, đoán chừng dùng không bao lâu liền phải diệt tộc. Tử Nhân không phải mang binh đánh giặc tướng quân, cho nên hắn đối đai chiến trường cục thế cũng không cực hạn ở chiến trường nội bộ, đồng thời cũng sẽ đem điều kiện khác nhân tố cân nhắc đi vào. Ta trước kia ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này, chỉ tuyệt đối phương loại này nhanh nhẹn dũng mãnh đến gần như tàn khốc phương thức chiến đấu quá rung động. Lục Tùng đang nghe Tử Nhân lời nói về sau, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, có lẽ Tử Nhân chỗ nói thật vô cùng có đạo lý, chỉ cần bọn họ kiên trì để Liệt Dương Vương Hướng binh tướng tiêu tan hao tổn đi xuống, đến sau cùng cái này Liệt Dương Vương Hướng cũng không có cái gì người. Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều nói thế nào cũng là nội địa vương triều, nhân khẩu đông đảo, coi như ba cái đổi một cái, cuối cùng cũng có thể đem Liệt Dương Vương Hướng binh tướng đều đổi ánh sáng. Có ý nghĩ này về sau, Lục Tùng cùng Lục Bách cũng biến thành thẳng thắn nhiều, bọn họ hiện tại mục đích đã không còn là đơn giản đánh thắng trận, mà chính là giết người, muốn để càng nhiều Liệt Dương Vương Hướng binh tướng cùng theo quân tu sĩ đều chết trên chiến trường. Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều binh tướng chiến thuật biến đổi, tình huống lập tức liền biến, núi búa thành thủ quân không chỉ vận dụng thiên lôi tử, còn đem cơ trung cùng trọng hình khí giới công thành đều kéo đến trên đầu thành. Bất chợt tới biến hóa cũng đem Liệt Dương Vương Hướng đại quân đánh một trở tay không kịp, trước kia bọn họ tiến công núi búa thành thời điểm, tình huống có thể không phải như vậy, nếu quả thật như thế bất kể tiêu hao địa cứng rắn tiếp tục đấu, đến sau cùng đoán chừng thật sự đến đem tất cả binh tướng đều liều sạch. Chiến đấu duy trì liên tục nửa canh giờ, Liệt Dương Vương Hướng đại quân ba quân thống soái cũng không kìm được, bắt đầu điều động trọng hình khí giới công thành hướng sơn búa thành tiến công, để cầu đối núi búa thành tiến hành áp chế. Trong lúc nhất thời, vô số cự thạch cùng trọng nỗ đều theo Liệt Dương Vương Hướng đại quân phía sau hướng về núi búa thành đập tới. Tứ Nhân đã đứng tại đầu tường, đồng thời đang run tay ở giữa phát ra mười mấy quả thiên lôi tử. Phanh phanh. Thiên lôi tử vừa gặp phải Liệt Dương Vương Hướng đại quân trọng hình khí giới công thành ném qua đến cự thạch cùng trọng nỗ về sau liền lập tức nổ tung. Mà theo thiên lôi tử nổ tung, cự thạch bị tạc thành hòn đá nhỏ nhi từ không trung rơi xuống, tựa như bầu trời đột nhiên hạ xuống hòn đá như mưa. Những cái kia hòn đá rơi xuống vị trí vừa vặn là Liệt Dương Vương Hướng trùng phong đại quân đỉnh đầu, trong lúc nhất thời những đại quân này tổn thất nặng nề, không ít người trực tiếp bị nện ngã trên mặt đất. Liệt Dương Vương Hướng đại quân tại phía trước người ngã xuống về sau, vô ý thức đổi trận hình, phía trước nhất đội thuật bài, về sau người đổi trường đao, đoàn đao, phảng phất như là một đài đại hình máy móc một dạng. Tứ Nhân cũng không thể không thừa nhận, Liệt Dương Vương Hướng đại quân phương thức chiến đấu tại hai quân giao phong thời điểm sát thực vô cùng có lực sát thương, có thể chỉ cần không bị đối phương khí thế hù ngã, loại kia gần như tại máy móc phương thức chiến đấu thì khẳng định sẽ bộc lộ ra tai hại tới. Liệt Dương Vương Hướng đại quân rõ ràng cũng không nghĩ tới núi búa thành thủ quân lại đột nhiên cải biến chiến thuật, nhưng loại chiến thuật này chuyển biến đối với Liệt Dương Vương Hướng đại quân mà nói rõ lộ ra là vô cùng bất lợi. Sau đó, Liệt Dương Vương Hướng ba quân thống soái cũng chỉ có thể cải biến chiến thuật, từ vừa mới bắt đầu bất kể tổn thất sông về trước, chuyển qua biến thành lấy trọng hình khí giới công thành làm chủ yếu công thành thủ đoạn. Liệt Dương Vương Hướng ba quân thống soái lần này cải biến hữu hiệu giảm bớt bên mình đại quân tổn thất, thế nhưng là chiến trường cục thế cũng dần dần hướng truyền thống thành trì công phòng chiến chuyển biến. Thì dạng này, đại chiến một mực duy trì liên tục một ngày, đến màn đêm buông xuống thời điểm, Liệt Dương Vương Hướng đại quân mới dừng lại công thành hành động. Từ tiên sư, ngài biết không, chúng ta rất lâu đều không có đánh thống khoái như vậy trận chiến, cái này nhiều thua thiệt ngài, huynh đệ chúng ta thật trong lòng cảm thấy ngài không ở triều đình lĩnh quân thực sự quá đáng tiếc. Đợi Liệt Dương Vương Hướng đại quân thối lui về sau, Lục Tùng cùng Lục Bách đều một mặt hưng phấn mà chạy đến Tử Nhân phụ cận. Ta chính là một cái phương ngoại người không phận sự, cũng không dám vọng nói chuyện gì mang binh đánh giặc, thực ta cũng là có thể làm chút đủ khả năng sự tình. Tử Nhân mỉm cười, hắn lần này dùng chiêu số thực ban đầu ở Huyền Vũ thành cũng dùng qua, chỉ là Liệt Dương Vương Hướng ba quân thống soái cũng không biết, hoặc là nói đối phương ba quân thống soái không nghĩ tới hắn đã đi tới núi Bố thành, như là biết lời nói, trận chiến có lẽ thì sẽ không như thế đánh. Mặc kệ tiên sư nói thế nào, hôm nay đối chúng ta mà nói đều là một trận phi thường trọng yếu thắng lợi, đây cũng là chúng ta khai chiến thời gian dài như vậy đến nay, Liệt Dương Vương Hướng đại quân duy nhất một lần không có công lên đầu thành. Lục Tùng cùng Lục Bách tâm tình vẫn là rất kích động, bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ đánh cho thực sự quá gian khổ. Hai vị tướng quân trước không nên cao hứng, ta cảm thấy lần này Liệt Dương Vương Hướng lui quá thẳng thắn, chỉ sợ đến tiếp sau còn sẽ có hành động, cho nên chúng ta nhất định phải đề phòng. Tứ Nhân đồng thời không cảm thấy tình huống có nhiều vui vẻ, sau đó liền nhắc nhở Lục Tùng cùng Lục Bách trước mắt chiến thế còn chưa đến có thể cao hứng thời điểm, nhất định phải vẫn là tăng cường đề phòng mới được. Lục Tùng cùng Lục Bách đối Tử Nhân lời nói tin tưởng không nghi ngờ, hôm nay bọn họ cũng coi như gặp qua Tử Nhân bản sự, dạng này người giá trị đến bọn hắn tôn kính. Ông Sắp tới đêm khuya, Từ Nhân đột nhiên mở to mắt, bởi vì có người đối núi búa thành đánh lén. Phát giác được dị dạng về sau, Từ Nhân lập tức phất tay hướng lên trời, ngay sau đó một đạo quang mang bay ra, trong nháy mắt đem đầu tường chiếu sáng. Theo Từ Nhân trong tay bay ra quang mang là một cái phốt pho châu. Cái này mai phốt pho châu tựa như là một cái tín hiệu, sau một khắc, núi búa thành đèn đuốc sáng choang. Sau đó tiếng giết nổi lên bốn phía, núi búa thành đại chiến cũng lần nữa bắt đầu. Từ tiên sư thật sự là thần cơ diệu toán nha, những tên kia còn thật đến, chỉ là bọn gia hỏa này lai lịch gì, làm sao tốc độ nhanh như vậy? Lục Tùng cùng Lục Bách lại lần nữa xuất hiện tại Từ Nhân bên người, bọn họ hiện tại đối Từ Nhân là càng ngày càng kính nể. Từ Nhân nói đối phương tối nay có thể sẽ trùng thành, không nghĩ tới đối phương còn thật đến, càng trọng yếu là còn bị Từ Nhân phát hiện ra. Không tính là cái gì thần cơ diệu toán, chẳng qua là sớm bố trí vài tòa báo động trước trận pháp mà thôi, tuy nhiên không đủ bao trùm chỉnh tòa thành trì, nhưng chỉ cần có chút cái không có mắt gặp được ta trước đó bố trí trận pháp, ta liền có thể cảm giác được. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, tại Liệt Dương Vương hướng đại quân rút lui sau khi đi, hắn lại không nhàn rỗi, mà chính là vòng quanh đầu tường chạy một vòng, tại khác biệt địa phương thiết trí báo động trước trận pháp. Không nghĩ tới còn thật có tác dụng, liền tóm lấy một cái chính mình tiến đụng vào đến con rồi. Từ Nhân cũng là bởi vì này mới biết được Liệt Dương Vương hướng có người trọng thành. Đương nhiên, cho dù Từ Nhân phát hiện Liệt Dương Vương hướng có người trọng thành, có thể là muốn đem đối phương đánh thối cũng không xong dễ dàng như vậy. Lần này Liệt Dương Vương hướng người tới rõ ràng cùng lúc trước công thành đại quân khác biệt, trên người bọn họ đều không có khải giáp, nhưng là tốc độ càng nhanh, thực lực cũng càng mạnh. Càng trong tay bọn họ có một loại lục mang phi tiêu, uy lực rất mạnh. Những cái kia lục mang phi tiêu có chút có kịch độc, chạm vào liền sẽ phóng xuất ra thuốc bột, chỉ cần núi búa thành thủ quân hút vào độc phấn liền sẽ thất khiếu chảy máu. Còn có chút lục mang phi tiêu hội nổ tung, tuy nhiên nổ tung uy lực kém xa thiên lôi tử, thế nhưng là như là không cẩn thận bị tạt đến, cũng sẽ thụ thương tổn. Còn có chút mang theo cực mạnh khí đông, trực tiếp tổn thương do giá rét người tay chân. Từ Nhân cũng là lần đầu tiên gặp phải dạng này công kích, có điều hắn trước đó chuẩn bị sẵn sàng cũng phát huy tác dụng, tỉ như những cái kia độc phấn, liền đa số đều bị hắn tị độc mặt nạ cho đỡ được. Những cái kia hội nổ tung lục mang phi tiêu cũng bị theo quân tu sĩ kiếm cương cùng đao cương lần lượt tiêu trừ. Khí đông không tốt lắm phòng, thế nhưng điểm tổn thương do giá rét còn không đến mức chí mạng. Những cái kia trộm thành nhân số lượng thực cũng không nhiều, mà lại bọn họ tại bị phát hiện về sau cũng vô tâm ham chiến, cho nên song phương giao phong thời gian không dài, trừ chết tại đầu từ người khác liền ào ào rút lui. 4. Phía trước tình huống như thế nào, đến tột cùng là ai khám phá kế hoạch chúng ta? Liệt Dương Vương hướng đại quân ba quân thống xoáy mặt trầm như nước, hắn mang binh một đường giết đến nơi đây, còn là lần đầu tiên gặp phải như thế ương ngạnh chống cự, mà lại đối phương tướng lãnh rõ ràng cũng rất có tài năng, để hắn tổn thất không nhỏ. Hôm nay trước đó, hắn vẫn có lòng tin cầm xuống núi Bố Thành, bởi vì đoạn thời gian trước bọn họ tổn thất tuy nhiên không nhỏ, nhưng là lấy được chiến quả lại càng lớn. Có thể hôm nay lại là tổn thất nặng nề, mà lại còn không có gì thực chất chiến quả, cái này liền để Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái cuối cùng. Bẩm báo nguyên soái, đối phương loại này phong cách chiến đấu, có chút giống lúc trước Đại Hoang Vương triều tại Huyền Vũ thành gặp được chiến đấu, trận chiến kia Đại Hoang Vương triều cũng tổn thất nặng nề. Liệt Dương Vương hướng tùy quân mưu sĩ trầm tư thật lâu, sau đó mới lên tiếng. Huyền Vũ thành? Chẳng lẽ liền Đại Ninh Vương triều Huyền Vũ thành thủ tướng đều đến? Nếu thật là dạng này, vậy chúng ta có thể hướng Đại Hoang Vương triều thông báo một tiếng, để bọn hắn đi dò xét một chút hư thực. Nghe tùy quân mưu sĩ lời nói, cái kia Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái có một cái ý nghĩ. Nguyên soái, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Đại Hoang Vương triều cũng bị Đại Ninh Vương triều đánh sợ, mà lại Đại Ninh Vương triều rõ ràng có Bắc Huyền Châu duy nhất Tiên Tông Nguyệt Hoa Tiên Tông chống đỡ, chứ không phải chúng ta nơi này lấy được đại thắng, để Đại Hoang Vương triều tin tưởng chúng ta có đầy đủ thực lực có thể cùng Tiên Nguyệt Tiên Tông chống lại, không phải vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Liệt Dương Vương hướng tùy quân mưu sĩ rõ ràng cũng không quá nhìn kỹ Tam quân Nguyên soái chủ ý. Chương 737, công cùng phòng. Bất kể như thế nào, Đại Hoang Vương triều cũng không thể không đếm xỉa đến, cái này thế giới cũng không có miễn phí bữa trưa. Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái sắc mặt âm trầm, trên thực tế Đại Viêm Vương triều lần này biểu hiện đã vượt quá bọn họ đoán trước, dựa theo bọn họ dự đoán có thể nhẹ nhõm đánh tới Yến Kinh thành, tiến tới được đến toàn bộ Đại Viêm Vương triều cương vực, ở chỗ này khôi phục nguyên khí. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, gặp phải Đại Viêm Vương triều mãnh liệt chống cự. Như chỉ có Đại Viêm Vương triều, cái này Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái cũng không đến mức cảm thấy đau đầu, hết lần này tới lần khác Đại Ninh Vương triều cũng tới chuyến cái này đầm vũng nước đục, cái này để tình thế biến đến vô cùng không ổn. Trên thực tế, tại Liệt Dương Vương hướng Đại Viêm Vương triều phát động tiến công trước đó, bọn họ liền cùng Đại Hoang Vương triều từng có tiếp xúc. Song phương cũng có muốn mục đích hợp tác, chỉ bất quá Đại Hoang Vương triều khá là cẩn thận, một mực cũng không nói gì thêm thời điểm xuất binh kiểm chế Đại Ninh Vương triều. Ngay từ đầu, vị này Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái cũng không có đem Đại Hoang Vương triều coi đó là vấn đề, nhưng bây giờ Liệt Dương Vương hướng đại quân tiến lên gặp phải cản trở, hắn liền bắt đầu cuống cuồng, đối với Đại Hoang Vương triều do dự tự nhiên cũng là vô cùng tức giận. Như thế cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp, bất quá ta vẫn là đến nhắc nhở Nguyên soái, tuyệt đối không nên đem hy vọng đặt ở Đại Hoang Vương triều trên thân. Liệt Dương Vương hướng tùy quân mưu sĩ cũng cảm giác rất bất đắc dĩ, đại quân thế như trẻ che thời điểm sự tình gì đều không có, chỉ khi nào gặp phải cản trở, như vậy vấn đề liền đến. Truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai tăng cường công kích, đem tất cả cỡ trung cùng trọng hình khí giới công thành đều dùng tới, ta cũng không tin một tòa nho nhỏ núi búa thành có thể ngăn cản được ta trăm vạn đại quân. Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái sắc mặt âm trầm, có điều hắn cũng không phải quang sinh khí, một phương diện khiến người ta liên lạc Đại Hoang Vương triều, một phương diện khác cũng tại khu trung gõ mỏ địa bố trí ngày mai công thành chiến. 4. Núi búa thành khó được đánh một lần thắng trận lớn, trong lòng mỗi người đều cao hứng phi thường. Lục Tùng cùng Lục Bách hai huynh đệ tâm lý tự nhiên là càng cao hứng. Chư vị tiên sư, lần này nhờ có các ngươi tướng giúp bọn ta mới có thể lấy được như chiến quả này, các vị lại đi về nghỉ trước, nói không chừng ngày mai Liệt Dương Vương hướng còn phải mời chư vị tiên sư động thủ. Lục Tùng cùng Lục Bách ánh mắt cũng khá, đại chiến kết thúc về sau, trước tiên liền hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông một đám tu sĩ gửi tới lời cảm ơn. Hai vị tướng quân không cần phải khách khí, đều là vì Bắc Huyền Châu, hôm nay chúng ta liền đi về trước chuẩn bị, nếu như ngày mai những người kia lại đến, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Diêm Hạc Cường tận lực để cho mình dung nhập núi Búa Thành thủ quân phạm vi, hắn cũng không muốn để tử nhân đoạt danh tiếng. Cùng tiễn các vị tiên sư. Lục Tùng cùng Lục Bách đồng thời không muốn đắc tội Diêm Hạc Cường, cho nên bọn họ thái độ vô cùng cung kính, nhưng tại bọn họ trong lòng, thực vẫn là cùng tử nhân càng thân cận. Đợi Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đều rời đi về sau, tử nhân mới tìm được Lục Tùng cùng Lục Bách. Từ tiên sư, ngài tìm chúng ta hai cái có phải hay không còn có cái gì an bài? Hiện tại Lục Tùng cùng Lục Bách đối tử nhân đã không chỉ là tôn kính, quả thực đã bắt đầu sùng bái. Thực cũng không có việc lớn gì, dựa theo ta suy luận, hôm nay Liệt Dương Vương hướng đại quân ăn thiệt thòi nhỏ, khẳng định muốn tìm về mặt mũi, cho nên ngày mai bọn họ khẳng định sẽ đối núi Búa Thành khởi xướng lớn nhất công kích mãnh liệt, ta tới nhắc nhở hai vị tướng quân sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem có thể triệu tập tư nguyên toàn bộ đều làm tới, ta cũng sẽ trong đêm tại thành trì phía trước làm một số bố trí. Tử nhân đi qua chiến sự cũng không phải lần một lần hai, hắn đối mặt những cái kia đối thủ phạm là tại một ngày trước ăn thiệt thòi, đến ngày thứ hai tất nhiên sẽ phát động mãnh liệt nhất phản công, giống như muốn vì chính mình tìm về mặt mũi một dạng. Đương nhiên, tử nhân biết bọn họ không hề chỉ là vì tìm về mặt mũi đơn giản như vậy, mà chính là muốn đối thủ thành một phương bảo trì duy trì liên tục tạo áp lực, để thắng lợi cân bằng từ đầu tới cuối duy trì hướng phe mình như vậy. Chúng ta minh bạch, chúng ta cái này đi an bài. Lục Tùng cùng Lục Bách đang nghe tử nhân lời nói về sau, thần sắc cũng lập tức biến đến nghiêm túc, đồng thời tại trước tiên đi an bài đến tiếp sau sự tình. Tử nhân cũng không nhiều lời, bay thẳng thân thể đến núi Búa Thành bên ngoài. Tử nhân tại núi Búa Thành bên ngoài bận rộn 2 canh giờ, thẳng đến gà gáy tờ mở sáng hắn mới trở lại núi Búa Thành bên trong. Ngày thứ 2 Liệt Dương Vương hướng đại quân tới tương đối chế, tới gần giữa trưa thời điểm mới hướng Sơn Búa Thành phát động công kích. Mà lần này Liệt Dương Vương hướng công kích cùng trước kia cũng khác nhau, vừa lên đến cũng là trọng hình khí giới công thành. Không thể không nói, Liệt Dương Vương hướng đại quân khí giới công thành số lượng còn thật không ít, cho nên vừa lên đến liền đem núi Búa Thành thủ quân hoàn toàn ngăn chặn. Đương nhiên, có tử nhân một ngày trước sách lược, Liệt Dương Vương hướng khí giới công thành muốn trực tiếp công phá núi Búa Thành thành ao cũng không dễ dàng, song phương cứ như vậy giằng co. Bất quá tình thế rõ ràng đối núi Búa Thành thủ quân vô cùng bất lợi, thậm chí có thể nói núi Búa Thành thủ quân đã chỉ có sức lực chống đỡ, đồng thời không còn sức đánh trả. Lục Tùng cùng Lục Bách đều vô cùng cuống cuồng, hôm qua tử nhân đã nhắc nhở qua bọn họ hôm nay Liệt Dương Vương hướng tiến công sẽ phi thường mãnh liệt, mà bọn họ cũng làm đủ chuẩn bị, có thể dù là như thế, hôm nay bọn họ vẫn cảm giác vô cùng cố hết sức. Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ từng cái cũng đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, trước kia bọn họ cảm thấy công thành nổ trại chiến đấu căn bản chính là trò trẻ con, cùng tu sĩ ở giữa giao phong so sánh kém xa, cho đến hôm nay bọn họ mới phát hiện nguyên lai căn bản không phải có chuyện như vậy, đại quân phối hợp công thành nổ trại trọng hình dụng cụ tạo thành trấn nhiếp, liền xem như kim đan cảnh tu sĩ đều sẽ tâm sinh e ngại. Từ nhân tay vịn đầu tường nhìn về phía trước, hắn cũng không có nhìn Thiên Nguyệt Tiên Tông những tu sĩ kia thần tình trên mặt, nhưng là hắn lại tưởng tượng ra được, bởi vì hắn tại lần thứ nhất leo lên đầu thành nhìn loại này giao phong thời điểm, đồng dạng cảm giác vô cùng rung động. Đến, bọn họ đại quân bắt đầu trùng phong. Có lẽ là cảm giác khí giới công thành đã hoàn toàn đem núi Búa Thành ngăn chặn, cho nên Liệt Dương Vương hướng đại quân bắt đầu nhanh chóng nhào về phía núi Búa Thành thành đầu. Chúng ta bây giờ đều đang toàn lực chống cự Liệt Dương Vương hướng khí giới công thành công kích, làm sao có thể ngăn lại đám lính kia đem núi Búa Thành thành đầu? Đại Ninh Vương Triều cùng Đại Viêm Vương Triều thủ thành binh tướng cũng bắt đầu cuống cuồng. Đều không nên hoảng hốt, đại không tử chiến mà thôi, coi như Liệt Dương Vương hướng là lão hổ, muốn công phá chúng ta núi Búa Thành, cũng phải băng phía dưới hắn mấy cái nâng tới. Lục Tùng cùng Lục Bách vung tay hô to, làm tướng lãnh, bọn họ không thể để cho đầu tướng binh tướng không có sĩ khí, như thế cao cường độ công phòng chiến. Sĩ khí đối toàn bộ đại quân tới nói là phi thường trọng yếu. Ông, tại Liệt Dương Vương hướng đại quân vọt tới khoảng cách núi Búa Thành khoảng cách nhất định về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện mãnh liệt linh lực ba động, vài chục tòa đại trận gần như đồng thời bị phát động. Cái này vài chục tòa đại trận rõ ràng là cùng một người thủ bút, mỗi một tòa đại trận bên trong đều tràn ngập hàn khí, trừ hàn khí, còn có 7 màu cương kình không ngừng du tẩu. Mấy hơi thở về sau, cái kia vài chục tòa đại trận bên trong hiện ra không ít bao vây lấy 7 màu cương kình băng nhận cùng băng truy. Ba ba ba. Băng truy cùng băng nhận xuất hiện về sau liền lập tức hướng về Liệt Dương Vương hướng đại quân cùng theo quân tu sĩ lập tới. Liệt Dương Vương hướng đại quân có thể chưa thấy qua dạng này chiến trận, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Thế mà, tại trận pháp phạm vi bao trùm bên trong, không biết làm sao là vô cùng nguy hiểm, cho nên rất nhanh phổ thông binh tướng liền đều ngã xuống. Những thứ này Liệt Dương Vương hướng binh tướng trên thân khôi giáp tuy nhiên có rất mạnh phòng ngự lực, thế nhưng là đối mặt khí đông công kích lại nửa bước khó đi, có không ít người đều trực tiếp bị đông thành tựa băng. Có ít người thì thảm hại hơn, trực tiếp bị băng nhận cắt mất. Đầu lâu. Đây là Thiên Nguyệt Tiên Tông tiên sư nhóm thủ đoạn a, thật mạnh. Mắt thấy những cái kia phóng tới núi Búa Thành thành Liệt Dương Vương hướng binh tướng bị đông thành tượng băng, núi Búa Thành thành đầu thủ quân trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Lục Tùng cùng Lục Bách trên mặt đồng dạng treo đầy vẻ kinh ngạc, bất quá cùng những cái kia không biết rõ tình hình thủ thành quân sĩ so sánh, bọn họ lại lớn khai đoán ra những cái kia xuất hiện tại ngoài thành trận pháp là ai thủ bút. Thực căn cứ Đại Ninh Vương triều theo chiến ghi chép, tình huống như vậy tại Huyền Vũ thành bên ngoài cùng Chu Tức thành bên ngoài đều xuất hiện qua, mà sử dụng loại thủ đoạn này người, chính là vị kia thần bí tử tiên sư. Lại liên tưởng đến hôm qua tử nhân đối bọn hắn nói chuyện, cho nên Lục Tùng cùng Lục Bách càng thêm chắc chắn đây chính là tử nhân thủ bút. Tử nhân không để ý đến núi Búa Thành thành đầu thủ quân trên mặt chấn kinh, cũng không để ý Lục Tùng cùng Lục Bách quăng tới ánh mắt. Thực hiện tại Liệt Dương Vương hướng đại quân công thành cường độ cũng có chút vượt quá hắn đoán trước, cái này mấy cái tòa trận pháp bị phát động thời gian cũng so với hắn trong dự đoán càng sớm. Vì để núi Búa Thành có thể chống nổi lần này cửa ải khó, tử nhân quyết định đem Phệ Linh trùng phái đi ra một số. Phệ Linh trùng lặng lẽ rời đi đầu tường, bay thẳng hướng Liệt Dương Vương hướng đại quân phía sau. Lần này Từ Nhân cũng không có tại ngay từ đầu thì vận dụng vệ linh trùng, bởi vì hắn không biết Liệt Dương Vương hướng đối với hắn vệ linh trùng có hay không phòng bị. Rốt cuộc hắn vệ linh trùng từng tại cùng Đại Hoang Vương Triều giao phong bên trong sử dụng tới, nếu như Đại Hoang Vương Triều muốn thừa dịp lần này Liệt Dương Vương hướng quy mô xâm chiếm thời khắc đối Đại Ninh Vương Triều có mưu đồ, vậy liền khẳng định sẽ đem hắn nắm giữ vệ linh trùng sự kiện này nói cho Liệt Dương Vương Triều. Nhưng là, lúc này tình thế đối với núi Búa Thành tới nói đồng dạng vô cùng nguy cấp, cho nên hắn cũng chỉ có thể trước vận dụng vệ linh trùng đến thử xem. Từ Nhân đối vệ linh trùng mệnh lệnh cũng không nhiều, chỉ có hai cái, một cái là phá hư Liệt Dương Vương hướng khí giới công thành, mặt khác một cái thì là muốn dò xét Liệt Dương Vương cực lớn quân phía sau quân doanh lương thảo nơi dự trữ. Đại khái qua một canh giờ, Từ Nhân tại núi Búa trước thành vung vài đưa trận pháp lực lượng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mà lúc này, theo Liệt Dương Vương hướng đại quân phía sau bay về phía núi Búa thành phi thạch cùng trọng nỗ cũng dần dần thiếu xuống tới. 4. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đại quân chúng ta còn không có giết tới núi Búa dưới thành, còn có khí giới công thành bên kia là chuyện gì xảy ra? Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái càng ngày càng cuồng, vốn là đại quân bị ngăn trở liền để hắn rất phiền muộn, bây giờ khí giới công thành bên kia tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Bẩm báo đại nguyên soái, khí giới công thành bị hao tổn nghiêm trọng, cần bảo hành. Hồi bẩm đại nguyên soái, núi Búa trước thành phương trận pháp rốt cục bị chúng ta xâm phá, đại quân lập tức liền có thể đánh tới dưới thành. Cái kia Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái tiếng nói mới rơi, liền nghe đến hai cái báo sự tình thanh âm. Báo sự tình quân tốt hướng Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái bẩm báo sự tình vừa mừng vừa lo. Thành trì phía trước trận pháp bị phá giải, như vậy bọn họ đại quân rốt cục có thể thẳng hướng đầu tường, thế nhưng là trọng hình khí giới công thành bị phá hư thì để bọn hắn đại quân mất đi yểm hộ, không thể không trực diện núi Búa thành thủ thành đại quân. Từ Nhân lấy tinh thần lực liên lạc đến Liệt Dương Vương hướng đại quân phía sau phệ linh trùng, biết phệ linh trùng nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, sau đó liền để phệ linh trùng tiềm nhập lòng đất, bắt đầu tìm kiếm Liệt Dương Vương hướng lương thảo. Hiện tại Từ Nhân phệ linh trùng lại trưởng thành không ít, không chỉ thực lực mạnh hơn, ẩn tàng khí tức năng lực cũng càng xuất chúng. Thế mà, để Từ Nhân thất vọng là, cho dù hắn phệ linh trùng thực lực tăng trưởng không ít, tuy nhiên lại vẫn không có thể tìm tới Liệt Dương Vương hướng đại quân lương thảo cất giữ chi địa. Từ Nhân đối với cái này cũng rất buồn bực, cũng không biết vị kia Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái dùng thủ đoạn gì, thế mà liền hắn những cái kia có thể đào đất phệ linh trùng đều không có thể tìm tới lương thảo cất giữ chi địa. Chương 738, đầu tường tu sĩ. Từ Nhân vốn muốn mượn trợ phệ linh trùng tìm ra Liệt Dương Vương hướng đại quân lương thảo hạ lạc, lại không nghĩ rằng cái kia Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái đem lương thảo giấu như vậy bí ẩn, hắn hao hết chắc trở cũng không có tìm được. Rơi vào đường cùng, Từ Nhân cũng chỉ có thể tạm thời để phệ linh trùng trước gần nút đi, để hắn tìm hiểu Liệt Dương Vương hướng trong quân doanh tin tức. 4. Liệt Dương Vương hướng khí giới công thành xuất hiện tổn hại, nhưng là bọn họ binh tướng cũng không có dừng lại, mà lại thừa dịp núi Búa thành thủ quân ngăn cản khí giới công thành quăng tới cự thạch cùng trọng nô thời khắc, đã giết tới núi Búa thành thành phía dưới. Liệt Dương Vương hướng đại quân công thành thủ đoạn cũng rất đặc biệt, cũng không có khung thang mây, mà chính là trực tiếp dùng một loại vô cùng kỳ lạ ngắn nọ đem lẫn vào lấy kim loại dây thừng cố định đến trên tường thành. Từ Nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này công thành phương thức, ngay từ đầu hắn đồng thời không coi trọng dạng này công thành phương thức, bởi vì những dây thừng kia rất khó khăn leo lên. Bất quá, rất nhanh Từ Nhân cái nhìn thì biến, những dây thừng kia vô cùng kiên cố, mà lại Liệt Dương Vương hướng đại quân tựa hồ cũng tiếp thụ qua huấn luyện đặc thủ, leo lên loại này dây thừng tốc độ thật nhanh. Mà lại những dây thừng kia cố định vị trí cũng rất đặc biệt, thủ thành binh tướng vũ khí căn bản là với không đến. Vũ khí với không đến, tự nhiên cũng là không cách nào cầm dây trói chặt đứt. Ngược lại tông dầu. Đối mặt những cái kia thân thủ linh hoạt Liệt Dương Vương hướng đại quân, Lục Tùng cùng Lục Bách cũng không có càng tốt hơn ứng đối biện pháp, chỉ có thể làm từng bước, lấy truyền thống phe thủ thành pháp ngăn cản những cái kia không ngừng hướng đầu tường leo lên Liệt Dương Vương hướng binh tướng. Lục Tùng cùng Lục Bách ứng đối phương pháp tại đối mặt Liệt Dương Vương hướng binh tướng lúc, hiệu quả tự nhiên đồng thời không lý tưởng, căn bản cũng không có mấy cái Liệt Dương Vương hướng binh tướng bởi vì những cái kia tông dầu mà rơi xuống đến dưới thành. Hai vị tướng quân, lần trước ta để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị đến thế nào? Nhìn thấy Liệt Dương Vương hướng binh tướng cấp tốc phóng tới đầu tường, Từ Nhân đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Lục Tùng cùng Lục Bách. Đã chuẩn bị tốt. Lục Tùng cùng Lục Bách mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật trả lời Từ Nhân tra hỏi. Vậy liền đem những vật kia mang lên a, lập tức liền muốn phát huy được tác dụng. Từ Nhân thần sắc vô cùng nghiêm túc, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, muốn giữ vững núi Búa thành liền phải sử dụng phi thường pháp. Được. Thực đến bây giờ Lục Tùng cùng Lục Bách đều không hiểu Từ Nhân để bọn hắn chuẩn bị những vật kia dụng ý thực sự là cái gì, nhưng là từ đối với Từ Nhân tín nhiệm, bọn họ vẫn là sớm chuẩn bị tốt. Thời gian không dài, núi Búa thành thủ thành binh tướng mang lên rất nhiều bích lục thanh trúc. Thanh trúc phía trên còn giữ lại không ít cành lá, nhưng những cái kia chạc cây lại đều bị lợi khí vấp nhọn, vô cùng sắc bén, thậm chí đồng thời không so đao kiếm kém bao nhiêu, muốn là đâm vào người trên thân, coi như không chết cũng phải bị thương nặng. Trọng yếu nhất là những thứ này thanh trúc tử đô đầy đủ lớn lên, so hai cái trường mâu buộc chung một chỗ còn muốn dài. Biết thứ này dùng như thế nào sao? Từ Nhân gặp Lục Tùng cùng Lục Bách đem đồ vật chuẩn bị tốt, trên mặt mới có một chút nụ cười. Thứ tiên sư, cái này chúng ta cho tới bây giờ đều không dùng qua. Lục Tùng cùng Lục Bách đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới thủ thành còn có thể dùng tới loại vật này. Chờ một lát hai người một tổ, canh giữ ở lỗ châu mai, một người phụ trách ngăn cản chạy mũi tên, một người khác dùng cái kia thanh trúc tại trên đầu thành vừa đi vừa về địa quét, ta cũng không tin dạng này Liệt Dương Vương hướng phổ thông binh tướng còn có thể leo đến đầu tường tới. Từ Nhân lời nói vô cùng đơn giản, nhưng lại cần thủ thành binh tướng ăn ý phối hợp, đương nhiên ngay từ đầu khẳng định không thể nào làm được như vậy ăn ý, nhưng là cái kia Liệt Dương Vương hướng binh tướng cũng chưa chắc chỉ thấy qua hắn cái này bà bối, đã song phương đều không có chuẩn bị, cái kia khởi điểm cũng là mở dạng. Thứ tiên sư, dạng này thật làm sao? Lục Tùng cùng Lục Bách còn có chút do dự không chừng, bởi vì Từ Nhân nói cho bọn hắn phương pháp đã vượt qua bọn họ có khả năng nghĩ đến phạm vi. Thử một chút thì biết. Từ Nhân mỉm cười, hắn phương pháp kia có thể không phải mình suy nghĩ ra được, mà chính là tiền tôn tại chưa thành tên trước đó thì dùng qua phương pháp. Có lẽ là bởi vì lúc đó ra bất ngờ, cho nên hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Mặc kệ, trước thử một lần lại nói. Lục Tùng cùng Lục Bách trong lòng mặc dù không có nắm chắc, nhưng vẫn là đem từ nhân chỗ dạy phương pháp đều nói cho thủ thành tướng sĩ. Những thứ này tướng sĩ tâm lý cũng không ít nghi hoặc, nhưng nhìn Lục Tùng cùng Lục Bách bộ dáng, cũng không giống là nói đùa bọn họ, sau đó liền nếm thử lên. Cái này thưởng thức thử, kết quả thật đúng là lớn lớn ra hổ bọn họ đó trước. Tầm thường trường mâu đều với không đến dây thừng kia cố định vị trí, thế nhưng là những thứ này thành trúc tử lại có thể nhẹ nhõm đưa đến dây thừng vị trí. Mà cái kia thanh trúc tử trên đầu đều là bị tức đến 10 phần sắc bén gai nhọn, muốn là quét vào Liệt Dương Vương hướng đại quân trên thân, kết quả kia nhất định sẽ vô cùng chua thoải mái. Liệt Dương Vương hướng binh tướng hoàn toàn không nghĩ tới núi bữa thành thủ quân thế mà lại dùng loại này thô bị thanh trúc tử đến đối phó bọn hắn, bất quá chiêu thức kia tuy nhiên xem ra thô bị, thế nhưng là đối bọn hắn uy hiếp lại rất lớn, có không ít Liệt Dương Vương hướng binh tướng đang bỏ đến dây thừng phần cuối, chuẩn bị mượn lực vọt hướng đầu tường thời điểm, đều bị thanh trúc tử cho quét trúng. Thanh trúc tử bên trên đều là bị vót nhọn đâm, hơn nữa còn so sánh mềm dẻo, không ít Liệt Dương Vương hướng binh tướng trên mặt đều bị thanh trúc tử phía trước gai nhọn cho đâm ra mấy cái lỗ thủng. Những cái kia Liệt Dương Vương hướng binh tướng đã kinh hoàng lại đau đớn, liền ào ào theo trên đầu thành rơi xuống dưới. Dạng này cũng được. Lục Tùng cùng Lục Bách mở ra đầu tường tình hình chiến đấu, đều không chịu được trừng to mắt. Huynh đệ bọn họ hai người lãnh binh tác chiến cũng không phải một năm hai năm, lại chưa từng thấy giống như vậy thủ thành. Đương nhiên, dạng này kết quả cũng để cho trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi. Ta cũng là lần đầu tiên dùng phương pháp này, bất quá xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Tứ nhân ngược lại là cũng không có dấu diếm, hắn phương pháp kia là tiền tôn trong trí nhớ lưu lại, thế nhưng là hắn lại chưa từng có dùng qua, lần này cũng là nhìn thấy Liệt Dương Vương hướng binh tướng thực sự hung hãn, cho nên mới nghĩ ra dùng thanh trúc tử đến phe thủ thành pháp. Trên thực tế loại này thanh trúc tử cũng không chỉ có thể đầy đủ thủ thành, dùng tại hai quân đối chọi bên trong cũng có thể có không tệ hiệu quả. Thử nghĩ một hồi, nếu như hai quân đối chọi, một phương dùng thanh trúc tử đến giao đấu. Cái kia thanh trúc tử không chỉ dài hơn, cũng càng nhẹ, tối thiểu so binh khí muốn nhẹ một chút, hơn nữa còn có vô số chặt cây tính dẻo dai cũng tốt, có thể nói là chỗ nào cũng có. Nếu như lại tại phía trước ngâm động, địch nhân kia tổn thất cũng là có thể nghĩ. Đương nhiên, Từ Nhân không phải mang binh đánh giặc tướng quân, cho nên hắn loại phương pháp này cũng giới hạn tại khẩn cấp, đến mức Lục Tùng cùng Lục Bách cái này hai huynh đệ có thể hay không đem loại phương pháp này dùng đến hắn địa phương, cái kia Từ Nhân nhưng là không quản được lấy. Từ tiên sư, ngươi phương pháp kia là tốt, nhưng muốn là địch nhân bắt lấy thanh trúc tử làm sao bây giờ? Lục Tùng cùng Lục Bách rất nhanh phát hiện, cái này thanh trúc tử mặc dù hữu dụng, thế nhưng tồn tại nhất định tai hại, vạn nhất bị địch nhân bắt lấy, đây chẳng phải là giúp địch nhân leo lên đầu thành. Nơi này là đầu tường, địch nhân bắt lại ngươi thì buông tay chứ sao? Người tại hướng rơi xuống thời điểm, luôn luôn vô ý thức đi tóm lấy cái gì đồ vật, các ngươi để bọn hắn bắt lấy những thứ này thành trúc tử, kết quả kia sẽ như thế nào đâu? Tứ Nhân nghe Lục Tùng cùng Lục Bách lời nói về sau mỉm cười nói ra. Hội theo đầu tường một đường rơi xuống dưới, đến sau cùng những cái kia thanh trúc tử còn có thể hội đâm xuyên thân thể bọn họ. Lục Tùng cùng Lục Bách đều không ngu ngốc, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng. Thanh trúc tuy nhiên luận võ khí càng nhẹ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có trọng lượng, theo 10 trượng trở lại cao thành tường phía trên rơi xuống, tình thế cũng là vô cùng hung mãnh, coi như Liệt Dương Vương hướng binh tướng hung hãn không sợ chết, chắc hẳn cũng là chống đỡ không được. Thực chủ yếu nhất là Đại Viêm Vương triều thanh trúc rất nhiều, vận dụng thỏa đáng lời nói, ngọn núi này bữa thành trung quanh thanh trúc liền có thể chôn vùi Liệt Dương Vương hướng đại quân. Bất quá sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, nhưng bây giờ ra bất ngờ, chúng ta lại không ngại giết nhiều hắn một số Liệt Dương Vương hướng binh tướng. Thực tứ nhân ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới những thứ này thanh trúc hội có hiệu quả như thế, rốt cuộc Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều pha trộn mà thành thủ thành đại quân cũng không có chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện, bất quá bây giờ nhìn đến cho dù không có chịu qua huấn luyện, bọn họ biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo. Lúc này đầy đủ Liệt Dương Vương hướng những thứ này đám danh con uống một bình. Lục Tùng cùng Lục Bách đều cao hứng phi thường, bọn họ hiện tại là càng ngày càng cảm thấy Tử Nhân cũng là Đại Ninh Vương triều phúc tướng, quản hắn có hay không quan chức tại thân đây, ngược lại trong lòng bọn họ thì cho là như vậy. Bây giờ nói những thứ này còn vì thời gian còn sớm, cũng không thể phớt lờ, rốt cuộc Liệt Dương Vương hướng tu sĩ còn không có xuất động, chúng ta những thứ này thành trúc muốn ngăn cản được tu sĩ công kích cũng không dễ dàng. Tử Nhân nhưng cũng không có Lục Tùng Lục Bách lạc quan như vậy, đối với hắn mà nói, ứng đối phổ thông binh tướng công kích chẳng qua là thủ thành một bộ phận, càng trọng yếu là có thể hay không bảo vệ tốt tu sĩ công kích. Từ tiên sư nói rất có đạo lý, Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ xác thực khó chơi. Lục Tùng cùng Lục Bách biết Tử Nhân Trô nói một chút cũng không giả, Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ cũng xác thực để bọn hắn ăn qua không ít thua thiệt. Ba ba ba. Đối mặt bất lợi cục diện, Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ cũng rốt cục bị đẩy lên tuyến đầu. Tại Liệt Dương Vương hướng trong đại quân, vô số thân thủ nhanh nhẹn tu sĩ nhanh chóng đuổi tới núi búa thành dưới chân, đồng thời thi triển thân pháp hướng trên đầu thành cửa hàng đi qua. Tử Nhân cảm nhận được kỳ dị linh lực ba động, hắn biết là Liệt Dương Vương hướng tu sĩ đến. Không chỉ là Tử Nhân, Lục Tùng cùng Lục Bách sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ trước đó thì đã từng cùng Liệt Dương Vương hướng đại quân va chạm qua, tự nhiên biết Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ thủ đoạn. Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ vừa ra tay, trên đầu thành thanh trúc lập tức liền bị chém đứt. Mà thừa dịp thanh trúc bị chém đứt công phu, Liệt Dương Vương hướng tu sĩ đã phi thân đến trên đầu thành. Chỉ bất quá những thứ này, Liệt Dương Vương hướng tu sĩ một leo lên đầu thành, cũng cảm giác tình huống có chút không đúng. Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều pha trộn mà thành thủ thành đại quân có hơn phân nửa đều mang cổ quái mặt nạ, bọn họ không biết thứ này có làm được cái gì, nhưng lại biết chắc là vì nên đối bọn hắn công kích mà chuẩn bị. Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ đều leo lên đầu thành, Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều theo quân tu sĩ tự nhiên cũng không thể không ra tay, sau đó hai đại vương triều theo quân tu sĩ cũng ào ào hướng về Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ tiến lên. Công thành cùng thủ thành song phương tu sĩ rất nhanh gặp gỡ, đại chiến cũng tiến vào thời điểm mấu chốt nhất. Tựa như Tử Nhân trước đó phân tích một dạng, Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ sử dụng chiêu số chính là biến mất hơn 700 năm sáu đại ma tông quen sử dụng thủ đoạn. Ông, núi búa thành trên đầu thành, một cái Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ chấn động mãnh liệt, về sau trên thân liền xuất hiện một cỗ đỏ thâm máu khí. Mà theo cái này Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ trên thân huyết khí hiện lên, Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều cách gần đó tu sĩ cùng binh tướng lập tức liền cảm giác một trận huyết khí cuồn cuộn. Oeng. Thế mà, sau một khắc không biết từ chỗ nào bay tới một quả tiểu hạt châu nhỏ, viên kia châu trực tiếp thì rơi vào trên người tản ra đỏ thâm máu khí Liệt Dương Vương hướng tu sĩ trên thân. Cái kia Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị viên châu đánh trúng, trên thân giấy lên đỏ tươi hỏa diễm. Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ quá sợ hãi, có điều hắn thân thể đã bị tạc rơi hơn phân nửa, giờ phút này hắn còn muốn dập tắt trên thân hỏa diễm đã không có khả năng. Chương 739, Thử nhân thủ đoạn. Liệt Dương Vương hướng cái kia cái toàn thân huyết khí tu sĩ còn chưa kịp phát huy, liền bị một quả ẩn chứa Nam Minh Lý Hỏa Thiên Lôi tử đánh trúng, hóa thành lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Gia hỏa này toàn thân bốc cháy thời điểm, người vẫn còn chưa chết, không ngừng phát ra thảm liệt tiếng gào thét. "Đều đừng thất thần, suy nghĩ một chút ngày hôm trước ta nói với các ngươi nói chuyện, chỉ muốn các ngươi chiếu vào làm, chúng ta liền có thể đứng vững Liệt Dương Vương hướng đại quân tiến công." Tư Nhân nhìn Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều tu sĩ càng tại ngây người, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Vừa mới cái kia một cái ẩn chứa Nam Minh Lý Hỏa Thiên Lôi tử cũng là hắn thủ bút, đồng thời cũng là hắn cho Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều tu sĩ làm mẫu. Có Tử Nhân một nhắc nhở như vậy, hắn Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều theo quân tu sĩ cũng đều hành động. Đầu tường rơi vào hỗn chiến, mặc dù có Tử Nhân trước đó giảng thuật ứng đối phương pháp, thế nhưng là Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều theo quân tu sĩ tại cùng Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ giao phong bên trong vẫn như cũ sẽ có chút ăn thiệt thòi, đây cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc Tử Nhân nói những cái kia thủ đoạn Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều cũng không có diễn luyện qua, chỉ có thể một bên đánh một bên quen thuộc. Bất quá, Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều theo quân tu sĩ thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh, vài lần đối kháng xuống tới, đã dần dần tiến vào trạng thái. Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ cũng không có ý thức được Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều tu sĩ đã lặng yên phát sinh biến hóa. Bọn họ còn tại dùng trước kia phương thức cùng hai đại vương triều theo quân tu sĩ giao phòng, kể từ đó tự nhiên là ăn thiệt thòi. Bất quá, Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ số lượng rất nhiều, mà lại tổng thể thực lực muốn so Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều theo quân tu sĩ mạnh hơn, cho nên cho dù Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều theo quân tu sĩ đã dựa theo Tử Nhân bố trí đi làm, có thể là muốn đối Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ lấy được ưu thế áp đảo, nhưng như cũng vô cùng khó khăn. Mắt thấy trên đầu thành Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ cũng không có chiếm được tiện nghi, Liệt Dương Vương hướng đại quân cùng ba quân thống soái đều gấp, sau đó liền có càng nhiều thực lực càng mạnh tu sĩ phóng tới núi Búa Thành thành đầu. Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ nhìn thấy Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều theo quân tu sĩ rơi vào khổ chiến cũng ào ào xuất thủ. Không thể không nói, Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ thực lực vẫn là đủ cường đại, có bọn họ xuất thủ, đầu tường tình thế lập tức liền ổn định lại. Diêm Hạc Cương nhìn thấy Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ vừa ra tay liền ổn định lại cục thế, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra vẻ đắc ý. Thế mà, thời gian không dài, Diêm Hạc Cương trên mặt vẻ đắc ý liền bắt đầu dần dần thối lui, bởi vì Liệt Dương Vương hướng cũng xuất hiện cao giai tu sĩ. Liệt Dương Vương hướng mới xuất hiện tu sĩ cũng nhiều là động phủ cảnh tu vi, bất quá bọn hắn càng giỏi về sát phạt, riêng là những cái kia thân thể bên trên tỏa ra lấy huyết khí tu sĩ, liền xem như Diêm Hạc Cường đều cảm giác khó đối phó. Ngày đó Tử Nhân hướng Lục Tùng cùng Lục Bách giảng thuật ứng đối Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ phương pháp thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ cũng ở tại chỗ, có ít người nhớ kỹ ngày đó Tử Nhân nói tới, sau đó tại gặp phải Liệt Dương Vương hướng cao dài theo quân tu sĩ về sau, cũng bắt đầu có ý thức địa dựa theo Tử Nhân chỗ nói phương pháp đến ứng đối. Đối mặt những cái kia đầy người huyết khí Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ, trước hết phục dụng Tử Nhân cho trấn áp khí huyết đan thuốc, sau đó liền ra bất ngờ sử dụng nắm giữ đặc thù thuộc tính thiên lôi tử công kích. Một bộ này tổ hợp công kích tuy nhiên không phải mỗi lần đều có thể có hiệu quả, nhưng là cũng có ngũ thành thành công cơ hội. Ngũ thành sát suất thực cũng đã rất cao, những cái kia thân thể bên trên tỏa ra lấy huyết khí Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ một khi bị ẩn chứa đặc thù hỏa diễm thiên lôi tử đánh trúng, thì nhất định sẽ biến thành hình người bó đuốc. Đáng giận, cùng các ngươi liều. Liệt Dương Vương hướng những cái kia thân thể bên trên tỏa ra lấy huyết khí theo quân tu sĩ cũng không nghĩ tới cục thế sẽ biến như thế bất lợi, sau đó lập tức vận chuyển công pháp. Mà theo vận chuyển công pháp, trên người bọn họ huyết khí biến đến càng ngày càng nặng, khuôn mặt cũng bắt đầu biến đến dữ tợn. Tứ Nhân nhìn lấy những cái kia khuôn mặt biến đến dữ tợn Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Giờ phút này hắn đã có thể xác định, những cái kia thân thể bên trên tỏa ra lấy huyết khí tu sĩ tu luyện cũng là hóa huyết ma công, hơn nữa còn đều là cao đẳng hóa huyết ma công, nếu như những thứ này người quyết định lấy cái chết tương bác, hôm nay ngọn núi này Búa Thành có thể hay không giữ vững còn thật không nhất định. Đến tận đây, Tứ Nhân cũng minh bạch, như là Liệt Dương Vương hướng quyết tâm muốn bắt lại núi Búa Thành thực cũng không phải là việc khó gì, chỉ bất quá những cái kia theo quân tu sĩ đều không muốn bỏ qua thân người, không nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới mà thôi. Bây giờ theo Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều lực lượng tăng cường, chắc hẳn Liệt Dương Vương hướng đại quân coi như muốn giấu giốt, cũng không dễ dàng. Tứ Nhân tâm niệm nhất động, Phệ Linh Trùng, Huyết Phách cùng Huyền Quy Đỉnh đều đã chuẩn bị tốt. Muốn đối phó tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ, hắn tu sĩ thủ đoạn vẫn còn có chút miễn cưỡng, đoán chừng toàn bộ trên đầu thành cũng chỉ có hắn Tứ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Nhỏ Yêu Báo cùng Chu Vũ Tức có dạng này thủ đoạn, liền ấn lệnh thủ đoạn tại đối mặt hóa huyết ma công thời điểm, hiệu quả cũng không quá tốt. Đương nhiên, Tứ Nhân thực cũng có dựa vào, khác không nói, trong khoảng thời gian này loại kia ẩn chứa Nam Minh Lý Hỏa lực lượng thiên lôi tử hắn thì luyện chế không ít. Cái này thực vẫn là kéo Chu Vũ Tức phúc, ban đầu ở cổ chiến trường thời điểm, Chu Vũ Tức vì trả thù cái kia muốn đối với nàng đoạt xá gia hỏa, trực tiếp đem cái kia gia hỏa thi thể cho móc ra, mà cái kia ra hỏa thi thể rõ ràng cũng là một tòa ẩn chứa Nam Minh Lý Hỏa lực lượng hỏa tinh thành mỏ. Cho nên, hiện tại từ nhân luyện chế ẩn chứa Nam Minh Lý Hỏa chi lực thiên lôi tử, căn bản cũng không cần Chu Vũ Tức giúp đỡ. Nguyên nhân chính là như thế, từ nhân trên tay có Nam Minh Lý Hỏa lực lượng thiên lôi tử đã đạt tới một cái rất khủng bố số lượng. Đương nhiên, đây đều là hắn tài sản riêng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng sẽ không lấy ra. Lần này hắn đến núi Búa Thành đã lấy ra không ít, nhưng trên thân nhưng cũng còn thừa lại gần một nửa. Bất quá, theo lúc này cục thế đến xem, chỉ sợ hắn bảo lưu lại đến những cái kia tư tàng cũng không giữ được. Đệ tử nhân lo lắng còn có Quỷ Linh Tông những tu sĩ kia. Thực Quỷ Linh Tông tu sĩ bản thân cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là bọn họ điều động oán linh lại vô cùng lợi hại, chỉ là cho đến bây giờ, Quỷ Linh Tông tu sĩ cũng còn không có xuất hiện. Có thể từ nhân biết, lấy ngay sau đó cục thế chỉ sợ Quỷ Linh Tông tu sĩ cũng mau ra hiện, bởi vì đầu tưởng cục thế đối Liệt Dương Vương hướng càng ngày càng bất lợi, nếu như Liệt Dương Vương hướng còn che giấu, đến sau cùng bọn họ đại quân coi như phía dưới thực lực, cũng không có tác dụng gì. Chứ đệ tử nhân kiêng kỵ huyết sát điện cùng Quỷ Linh Tông, cái kia Vạn Độc Tông cũng đồng dạng đệ tử nhân đau đầu, những thứ này người độc quả thực chỗ nào cũng có. May ra tử nhân trước đó luyện chế nhằm vào hỗn độc tị độc đan, cho nên Đại Ninh Vương Triều cùng Đại Viêm Vương Triều theo quân tu sĩ tạm thời còn có thể kiên trì, thế nhưng là theo đại chiến thăng cấp, ai cũng không biết kết quả hội là thế nào. Tại tử nhân cuốn cùng đồng thời, có một người lại so hắn càng cuốn cùng, người kia chính là Diêm Hạc Cường. Khiến Diêm Hạc Cường cuốn cùng không chỉ là Liệt Dương Vương hướng càng ngày càng cường đại theo quân tu sĩ đội hình, còn có càng ngày càng nhiều Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đối tử nhân tán thành. Ngay từ đầu, Thiên Nguyệt Tiên Tông người cũng không có đem tử nhân lời nói coi là thật, liền xem như Đại Ninh Vương Triều cùng Đại Viêm Vương Triều theo quân tu sĩ cũng chưa chắc đều đem tử nhân lời nói nghe vào. Thế nhưng là theo chiến cục phát triển, từ nhân phỏng đoán đều tại một chút xíu biến thành sự thật, mà hắn sách lược ứng đối cũng xác thực vô cùng hữu hiệu, hiện tại liền Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đều đem từ nhân bản giao thủ đoạn vận dụng đến càng ngày càng thuần thục. Diêm Hạc Cường lại không chút nào hoài nghi, lần này sau đại chiến, vô luận là Đại Ninh Vương Triều cùng Đại Viêm Vương Triều theo quân tu sĩ vẫn là Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đối từ nhân đều sẽ coi trọng mấy phần. Hắn có thể đoán được, từ nhân thân phận và địa vị hội theo chiến tranh cục thế thăng cấp, mà tăng lên tới một cái độ cao mới. Cái này tuyệt đối không phải Diêm Hạc Cường muốn nhìn đến. Hắn còn muốn tại lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm thần không biết quỷ không hay đem tử nhân xử lý, nhưng nếu như tử nhân nhận vạn chúng chú mục nhân vật, hắn lại nghĩ nhằm vào tử nhân tinh kế, vậy coi như không dễ dàng. Thế mà, coi như Diêm Hạc Cường không muốn nhìn thấy tử nhân trong quân đội uy tín mỗi một ngày tăng lên, hắn hiện tại cũng không có càng tốt hơn ứng đối biện pháp. Ngay sau đó cũng thế, nếu như không có tử nhân, Đại Viêm Vương Triều cùng Đại Ninh Vương Triều liên quân rất có thể trực tiếp bại trận, đến thời điểm hắn hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng không cách nào bằng giao. Cho nên, Diêm Hạc Cường hiện tại coi như cuống cuồng cũng chỉ có thể lo lắng xung mà thôi. Ba ba ba. Tại núi Búa Thành thành đầu mọi người đều mang tâm tư thời điểm, Liệt Dương Vương hướng trong đại quân bỗng nhiên xông ra không ít thân thể mặc áo giáp lại bước lên hắc khí ra hỏa. Từ nhân phát hiện trước nhất những cái kia khải giáp phía dưới hắc khí, đồng thời rất nhanh nhận ra những cái kia hắc khí chủ nhân đều là Hoán Linh. Từ nhân ngược lại là không nghĩ tới Hoán Linh sẽ bị Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ ngụy trang thành phổ thông binh tướng bộ dáng, nếu không phải hiện tại bọn hắn chuẩn bị động thủ, trên thân tràn ra âm sát chi khí, từ nhân như cũng không sẽ phát hiện những cái kia mặc lấy khải giáp Hoán Linh. Những cái kia trên thân bước lên hắc khí Hoán Linh tốc độ rất nhanh, mà lại thân thể cũng vô cùng cứng cỏi. Phổ thông thiên lôi tử nổ ở trên người đều không thể khiến tụ thương. Hoán Linh cũng không phải ai cũng có thể đối phó, bọn họ đối Đại Viêm Vương Triều cùng Đại Ninh Vương Triều thủ thành binh tướng cùng theo quân tu sĩ uy hiếp gần với những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ. Mắt thấy Hoán Linh nào về phía đầu tượng, Từ Nhân, Trầm Đăng Vân, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức thân hình đều động. Từ Nhân vừa ra tay cũng là hơn 10 đạo phù lục. Cái này hơn 10 đạo phù lục trong nháy mắt liền rơi vào ba cái Hoán Linh trên thân. Ba cái kia Hoán Linh thân hình còn không có hướng lên đầu thành liền bị Từ Nhân phù lục đánh trúng, trong nháy mắt liền ngừng lại vọt tới trước xu thế giằng co. Mà bọn họ thân hình cũng bởi vì nhất thời mất khống chế trực tiếp hướng thành xuống mặt đất rơi đi. Phanh phanh phanh. Ba cái Hoán Linh trùng điệp ngã trên mặt đất, đồng thời còn đập chết mấy cái phóng tới núi Búa Thành Liệt Dương Vương hướng phổ thông binh tướng. Ba cái kia Hoán Linh tại sau khi rơi xuống đất liền kịch liệt đánh tới lăn mà đến, thế mà vô luận cái này ba cái Hoán Linh như thế nào đánh lăn, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi từ nhân phụ lục, cuối cùng chỉ có thể ở từ nhân phụ lục phía dưới hóa thành một chút ánh sáng nhạt tan đi trong trời đất. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân cũng đều có chiến quả, Tiểu Niếp Nhi lấy phụ lục thành công đem hai cái Hoán Linh đánh giết, Trầm Đằng Vân cũng đánh giết một cái Hoán Linh. Chu Vũ Tức không có phụ lục, nhưng là nàng Nam Minh Lý Hỏa đối tà ma chi vật vốn là có cực mạnh tác dụng khắc chế, cho nên nàng lấy được chiến quả thậm chí so từ nhân đều lớn. Đương nhiên, Chu Vũ Tức sử dụng Nam Minh Lý Hỏa cũng là cần muốn trả giá đắt, bất quá chút tiêu hao này đối bây giờ Chu Vũ Tức mà nói cũng không phải là đặc biệt lớn. Từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Chu Vũ Tức biểu hiện tự nhiên lại để cho núi Búa Thành thành đầu Đại Ninh Vương Triều cùng Đại Viêm Vương Triều binh tướng chấn kinh không nhỏ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cho rằng khó giải Hoán Linh, tại Từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Chu Vũ Tức nơi này vậy mà biến đến như thế yếu ớt. Bất quá bọn họ cũng rõ ràng, cái này căn bản không phải Hoán Linh biến yếu ớt, mà chính là từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Chu Vũ Tức sử dụng phương pháp, vừa vặn là những cái kia Hoán Linh khắc tinh. Từ nhân trong lòng cũng tại âm thầm may mắn, trên thực tế hắn an bài có thể tại núi Búa trên thành lấy được như thế rõ rệt hiệu quả, cũng là nhiều thua thiệt Liệt Dương Vương hướng những cái kia theo quân mà đến 6 đại ma tông tu sĩ thực lực cũng không tính cường đại. Khác không nói, như là những cái kia Quỷ Linh tông tu sĩ thực lực có thể đạt tới hắn tại Thanh Tuyển quận gặp phải mấy cái kia Quỷ Linh tông tu sĩ mức độ, hôm nay hắn muốn ứng phó thì sẽ phi thường khó khăn. Cùng Đại Ninh Vương Triều cùng Đại Hoang Vương Triều đại quân một dạng cảm thấy chấn kinh. Còn có Liệt Dương Vương hướng đại quân cùng với theo quân tu sĩ, bọn họ cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến có người có thể đánh giết thực lực mạnh mẽ Hoán Linh. Chương 740, hai cái kim đan. Sơn phủ thành công thủ đại chiến vẫn còn tiếp tục. Hiện tại ai cũng không biết chiến tranh cục thế sẽ như thế nào phát triển, cho nên trong lòng mỗi người đều vô cùng gấp gáp. Tứ Nhân đồng dạng cảm thấy vô cùng gấp gáp, bởi vì hắn biết, sáu đại ma tông thực lực tuyệt đối không phải chỉ có một chút như vậy, bây giờ đi theo Liệt Dương Vương hướng đại quân mà đến sáu đại ma tông tu sĩ thực lực tuy nhiên cũng không kém, lại tuyệt đối không phải sáu đại ma tông thực lực chân chính. Tứ Nhân không quyết định chắc chắn được, không biết sáu đại ma tông những cái kia cường đại tu sĩ đến tuột cùng là ẩn giấu đi trở lấy sau cùng lại ra tay đây, vẫn là có mưu đồ khác, căn bản cũng không có theo Liệt Dương Vương hướng đại quân đến tấn công Đại Viêm Vương triều. Không biết địch nhân sau cùng hậu thủ là cái gì, mới là nhất làm cho nhân nạn thụ, Tứ Nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Tứ Nhân cũng biết, hắn hiện tại phải làm cũng không phải là đi suy nghĩ Liệt Dương Vương hướng đại quân sau cùng hậu thủ là cái gì, mà chính là cần phải cân nhắc như thế nào mau chóng giải quyết hết sông lên sơn phủ thành những thứ này Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ. Liệt Dương Vương hướng lên đầu thành cao dài tu sĩ càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh tu sĩ tất cả lên. Đương nhiên, cũng chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Tứ Nhân cau mày, hắn cảm thấy có lẽ những thứ này tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ đã là Liệt Dương Vương hướng lần này xuất động tu sĩ cực hạn. Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng xuất động một số tạo hóa cảnh tu sĩ, số lượng không nhiều, miễn cưỡng có thể cùng Liệt Dương Vương hướng tạo hóa cảnh tu sĩ giao phong. Tứ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Chu Vũ tức tại vây quanh đầu tường du tẩu, bọn họ mục đích cũng là theo Liệt Dương Vương hướng đại quân mà tới tu luyện hóa huyết ma công huyết sát điện cùng am hiểu điều động oán linh tắc chiến Quỷ Linh Tông tu sĩ. Chỉ là muốn đối phó huyết sát điện cùng Quỷ Linh Tông tu sĩ cũng không dễ dàng, mà lại tại Tứ Nhân bức bách phía dưới, có không ít Liệt Dương Vương hướng theo quân huyết sát điện tu sĩ trực tiếp máu hóa thành ma, bộ dáng kia vô cùng đáng sợ, cả Kinh Sơn phủ thành trên đầu thành Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều thủ thành binh tướng đều toát ra mồ hôi lạnh. Theo Liệt Dương Vương hướng đại quân mà đến huyết sát điện tu sĩ tại máu hóa thành ma về sau thực lực càng hơn lúc trước, tầm thường binh tướng dù là cùng bọn hắn cách rất xa nhau, cũng cảm giác mình trên thân huyết khí cuồn cuộn. Không chỉ phổ thông binh tướng, liền tu sĩ đều cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, dường như toàn thân huyết dịch đều muốn theo trong thân thể lao ra một dạng. Dạng này đối thủ, tự nhiên cũng chỉ có Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức có thể ứng phó, liền Trầm Đăng Vân đều không được. Bất quá Trầm Đăng Vân có hắn bản sự, có thể đi tìm những cái kia Quỷ Linh Tông tu sĩ phiền phức, bởi vì Trầm Đăng Vân trên thân không chỉ có phụ lục, Tứ Nhân còn đem Linh Lung Hồn Tháp tạm thời giao cho hắn. Linh Lung Hồn Tháp đối với âm sát chi khí có rất mạnh tác dụng khắc chế, Trầm Đăng Vân trên thân mang theo Linh Lung Hồn Tháp, Quỷ Linh Tông tu sĩ muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng. Xuất hiện tại Sơn Phủ thành thành đầu những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ, tu vi thực cũng không phải là đặc biệt mạnh, cho nên Tứ Nhân ứng đối lên cũng không phải đặc biệt khó khăn, hắn chỉ là vận dụng Phệ Linh Trùng, cũng đã thành công đem phiền phức giải quyết. Bây giờ Tứ Nhân trong tay Phệ Linh Trùng thôn phệ huyết sát chi khí tốc độ thật nhanh, đã không so huyết phách kém bao nhiêu. Mặt khác, Phệ Linh Trùng đối phó Liệt Dương Vương hướng những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ còn có một cái ưu thế, đó chính là dù cho đối phương không thi triển hóa xương mù thần thông, Phệ Linh Trùng cũng có thể từ trên người bọn họ cướp bóc huyết sát chi khí. Mặt khác, hiện tại Phệ Linh Trùng còn tiến hóa ra một loại khác kỹ năng, tên là thôn phệ, đã rất có thôn thiên trùng ý thế, có thể trực tiếp thôn phệ huyết sát chi khí. Bởi vậy, Tứ Nhân theo Sơn Phủ thành thành đầu đi cái này một lần xuống tới, còn thật không giải quyết được thiếu máu hóa thành mã huyết sát điện tu sĩ. Không chỉ Tứ Nhân chiến quả từng đống, Tiểu Niếp Nhi cũng lấy được không nhỏ chiến quả. Nàng tu vi vốn đến liền đã đạt tới linh đài cảnh đỉnh phong, thực lực không thể khinh thường, lại tăng thêm thiên phượng huyết mạch cùng niết bàn chi hỏa, cho dù là huyết sát điện những thứ này tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ, tại Tiểu Niếp Nhi trước mặt vẫn như cũ không có lấy đến chỗ tốt gì. Chu Vũ tức đồng dạng không kém, nàng Nam Minh Ly Hỏa càng thêm tinh thuần, coi như Liệt Dương Vương hướng những cái kia tu luyện hóa huyết ma công theo quân tu sĩ thi triển hóa xương mù thần thông, nàng Nam Minh Ly Hỏa vẫn như cũ có thể đem đốt thành cho bụi. Kể từ đó, Liệt Dương Vương hướng những cái kia theo quân tu sĩ nhưng là cuối cùng. Phải biết tu luyện hóa huyết ma công theo quân tu sĩ, đây chính là Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ bên trong thực lực mạnh nhất, liền Am Hiểu điều động oán linh tu sĩ cũng không dám đối bọn hắn bất kính. Nhưng hôm nay những cái kia tu sĩ mạnh nhất lại tại bị Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức từng cái đánh giết, dạng này hình ảnh đối với Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ quá có chấn nhất tính. Thì dạng này, Sơn Phủ thành thành đầu chiến đấu một mực duy trì liên tục đến trạng vào tối. Nguyên Soái, ngọn núi này bữa thành thật là một khối khó gặm xương cốt, một mực tiếp tục như thế chúng ta mảy may cũng không chiếm được lợi lộc gì, không bằng xin mời vị đại nhân kia xuất chiến đi. Liệt Dương Vương hướng trong đại quân trong quân trướng, tùy quân mưu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn có thể nhìn ra được ba quân thống soái hôm nay rất không cao hứng, thậm chí vô cùng táo bạo. Vị này Liệt Dương Vương hướng tùy quân mưu sĩ không muốn gây phiền toái cho mình, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đem phiền phức dẫn đi. Vị đại nhân kia thân phận tôn quý, cũng là chúng ta sau cùng dựa vào, há có thể tùy tiện xuất động. Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái có chút do dự, không đến gian nan nhất thời khắc, hắn cũng không muốn để mưu sĩ trô nói người xuất chiến, không chỉ bởi vì người đó thực lực tương đại, còn bởi vì người đó quá mức hỉ nộ vô thường. Nếu như hắn thật giết đến tận nghiện, chỉ sợ phía trước chết thì không chỉ là Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều binh tướng cùng theo quân tu sĩ, Liệt Dương Vương hướng binh tướng cùng theo quân tu sĩ cũng khó đảm bảo sẽ không nhận liên lụy. Đại Nguyên Soái, ta cảm thấy tình huống bây giờ đã đầy đủ khó giải quyết, nếu như chúng ta bắt không được Sơn Phụ Thành, tiếp xuống tới bất luận cái gì kế hoạch thì đều khó mà thực hiện, mà nếu như vị đại nhân kia xuất thủ, chúng ta nhất định có thể thuận lợi cầm xuống Sơn Phụ Thành, cũng không cần vị đại nhân kia nhiều làm cái gì, chỉ cần hắn giết đến trong thành mở cửa thành ra là được. Liệt Dương Vương hướng thủy quân mưu sĩ cảm thấy ngay sau đó chiến cục đã đến gấp vô cùng bách tình trạng, thật sự nếu không lấy hành động, khả năng trước đó lấy được chiến quả đều muốn ném. Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái đang nghe cái mưu kia sĩ lời nói về sau rơi vào trầm tư, đại khái qua có nửa nén hương thời gian, cái này Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái theo soái án đằng sau đứng dậy, sau đó đối bên người mưu sĩ nói, đi với ta gặp vị đại nhân kia. Nưu Sĩ nghe Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái lời nói về sau nửa vui nửa buồn, vị này ba quân thống soái có thể nghĩ thông suốt, đồng ý để hắn chỗ nói người xuất chiến, như vậy Liệt Dương Vương hướng đại quân tiếp xuống tới chiến sự khả năng thì sẽ biến dễ dàng không ít, bất quá vị này ba quân thống soái để hắn cùng đi gặp vị kia giết người không chớp mắt đại ma đầu, hắn tâm lý lại đang không ngừng bồn chồn, cũng không biết lần này đi chính mình cái này cái mạng nhỏ nhi còn có thể hay không bảo toàn. Có thể đã Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái đều lên tiếng, hắn liền xem như lại sợ hãi cũng phải theo lấy đi, bởi vì không đến liền là chống lại quân lệnh, ấn quân luật, trước trận chống lại quân lệnh người, chạm lập quyết. 4. Sơn phủ thành thành đầu chiến cục dần dần ổn định, Đại Viêm Vương triều cùng Đại Ninh Vương triều pha trộn mà thành thủ thành quân đội dần dần chiếm thượng phong. Thực song vương binh tướng cùng tu sĩ đều tổn thất không ít, chỉ bất quá Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ tổn thất đến càng nhiều thôi. Loại cục diện này để Sơn phủ thành thành đầu thủ quân sĩ khí càng ngày càng thịnh, bọn họ cùng Liệt Dương Vương hướng đại quân giao phong nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên chiếm lớn như vậy tiện nghi. Đương nhiên, trong lòng mỗi người đều rõ ràng, bọn họ sở dĩ có thể lấy được thật lớn như thế chiến quả, cái kia còn may mà từ nhân. Riêng là Lục Tùng cùng Lục Bách, bọn họ càng thêm chắc chắn đây hết thảy đều là từ nhân nưu đồ công lao. Bất quá, lúc này cục thế vẫn còn lâu mới có được đến Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều thủ quân nhẹ nhõm thời điểm, bởi vì tại bọn họ ưu thế ổn định lại không bao lâu, nơi xa liền bay tới mấy cái bóng người. Tứ Nhân nhìn lấy cái kia mấy cái bóng người khẽ như mày, theo khí tức phía trên nhìn, mấy người này bên trong tu vi mạnh nhất là một cái tóc hai bù xù lão giả, nhìn tuổi chừng hơn 60 tuổi, râu tóc hoa râm. Tu vi của người này đã đạt tới kim đan cảnh, tốc độ thật nhanh, mà lại trên thân sát khí nặng nhất. Tại tóc hai bù xù kim đan cảnh tu sĩ sau lưng, theo 10 cái tạo hóa cảnh tu sĩ. Cái này 10 cái tạo hóa cảnh tu sĩ bên trong có 3 người đã đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong, còn lại tu sĩ yếu nhất cũng là tạo hóa cảnh trung kỳ. Dạng này đội hình muốn là tại mấy năm trước, phong tới bắc cảnh tuyệt đối là vô địch, cho dù là hiện tại lấy ra, cũng y nguyên để Sơn Phụ Thành trên đầu thành thủ quân vô cùng hoảng sợ. Đối mặt phong tới Sơn Phụ Thành kim đan cảnh tu sĩ, Diêm Hạc Cường cũng chỉ có thể phi thân lên nên đón. Đương nhiên, Diêm Hạc Cường cũng không có khả năng chính mình nên đón, bên cạnh hắn theo 10 cái tạo hóa cảnh tu sĩ, thậm chí còn có mấy cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, về mặt khí thế nhìn, cũng không rơi vào thế hạ phong. Người đến người nào? Diêm Hạc Cường thân hình bay lên không trung về sau, lập tức hướng về đối diện cái kia mười mấy người quá to. Ta là nhà ngươi lão tổ tông. Cái kia tóc hai bù xù tu sĩ nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái kim đan cảnh tu sĩ, ánh mắt bên trong cũng lóe qua một vệt ngoài ý muốn, bất quá lao ra hỏa này cũng căn bản không quan tâm trước mắt xuất hiện là ai, hắn không có vừa lên đến liền mắng nương đã rất cho đối phương mặt mũi. Ngươi tự tìm cái chết. Diêm Hạc Cường tức giận đến quá sức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không có khí độ kim đan cảnh tu sĩ. Chỉ bằng ngươi? Cái kia tóc hai bù xù kim đan cảnh tu sĩ trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Diêm Hạc Cường là thật sinh khí, sau đó liền trực tiếp huy kiếm hướng về cái kia tóc hai bù xù tu sĩ giết đi qua. Tóc hai bù xù kim đan cảnh tu sĩ gặp Diêm Hạc Cường hướng mình công tới, cũng không nói nhiều, trong tay quang mang lóe lên, thêm ra một thanh hình rắn trường kiếm. Với anh, một tiếng vang thật lớn, Diêm Hạc Cường cùng cái kia tóc hai bù xù kim đan cảnh tu sĩ giao phong cùng một chỗ. Chỉ một lần va chạm, Diêm Hạc Cường thì cảm thấy mình khí huyết cuồn cuộn, thân hình cũng bị lực lượng cường đại phản chấn trở về. Cái kia tóc hai bù xù tu sĩ cũng về phía sau lùi lại ra khoảng cách rất xa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Diêm Hạc Cường. Hắn tâm lý đồng dạng cảm thấy kỳ quái, bởi vì Diêm Hạc Cường chiến đấu lực cũng vượt qua hắn dự đoán. Hai cái tu sĩ mạnh nhất đều giao phong phía trên, hắn tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, hai mươi mấy cái tạo hóa cảnh tu sĩ cũng trong nháy mắt đấu cùng một chỗ. Tứ Nhân nhìn lấy khổ chiến bên trong Diêm Hạc Cường cùng cái kia tóc hai bù xù lão giả, cũng không chịu được nhíu mày. Trước kia hắn cũng không có cảm thấy Diêm Hạc Cường thực lực hội mạnh bao nhiêu, bất quá hôm nay nhìn đến, cái này Diêm Hạc Cường thực lực còn thật không thể khinh thường, tối thiểu so với hắn gặp qua những cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đều mạnh hơn ra không ít. Đương nhiên, coi như cái này Diêm Hạc Cường thực lực đã không yếu, thế nhưng là cùng cái kia tóc hai bù xù kim đan cảnh tu sĩ so sánh, lại còn hơi kém hơn một số. Cái kia gia hỏa thực lực là thật mạnh, xuất thủ cũng tàn nhẫn, mỗi lần đều đem Diêm Hạc Cường bức bách cực kỳ chật vật. Đương nhiên, đồng dạng là kim đan cảnh tu vi, tóc hai bù xù tu sĩ muốn đánh bại Diêm Hạc Cường cũng không phải dễ dàng như vậy, tối thiểu trong thời gian ngắn là không thể nào làm được. Lại nói những cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ, Thiên Nguyệt Tiên Tông bên này tạo hóa cảnh tu sĩ hơi có ưu thế, bởi vì nhân số so với đối phương nhiều một ít, có thể điểm ấy ưu thế còn chưa đủ lấy trèo chống bọn họ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cấp bậc này chiến đấu tử nhân tuy nhiên có năng lực, cũng không có xuất thủ, hắn chỉ tiếp tục tại đầu tường du tẩu, đánh giết những cái kia phổ thông Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ. Chương 741, tháng trận. Hai cái kim đan cảnh tu sĩ giao phong động tĩnh không nhỏ, hai mươi mấy cái tạo hóa cảnh tu sĩ quyết đấu cũng đồng dạng mười phần hung hiểm. Chỉ là tử nhân đối với những người này chiến đấu đồng thời không sao cả suy nghĩ nhìn, bởi vì bọn hắn một lát cũng phân không ra thắng bại tới. Kim đan cảnh tu sĩ có nhiều khó giết, tử nhân tâm lý rõ ràng nhất, đến mức tạo hóa cảnh tu sĩ cùng tạo hóa cảnh tu sĩ quyết đấu, không có tình huống đặc biệt, đồng dạng đánh cả một ngày cũng chưa chắc hội có kết quả. Cho nên tử nhân chú ý những cái kia chiến đấu đồng thời không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, tử nhân cũng không phải là không có năng lực cùng những người kia giao thủ, chỉ là hắn còn cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy quá nhiều điệu bày ra chính mình lực lượng, riêng là tại Diêm Hạc Cường trước mặt, hắn thì càng không muốn nhiều làm cái gì. Đương nhiên, như là cái này Diêm Hạc Cường thật có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng sẽ ra tay, rốt cuộc Diêm Hạc Cường là Thiên Nguyệt Tiên Tông lần hành động này người chủ sự, nếu như cứ như vậy chết ở trên chiến trường, không chỉ nói ra ngoài không dễ nghe, cũng sẽ ảnh hưởng Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ tâm cảnh, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Tứ Nhân cảm thấy trước mắt trọng yếu nhất còn là nhiều đánh giết một số Liệt Dương Vương hướng theo quân hắn 6 đại ma tông tu sĩ, những người kia đồng dạng là 6 đại ma tông lực lượng, đem bọn hắn từng cái gạt bỏ cũng có thể suy yếu 6 đại ma tông thực lực, vô luận là đúng ngay sau đó Sơn Phủ thành cục thế vẫn là đối tương lai toàn bộ Bắc Huyền Châu cục thế, đều sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Tứ Nhân lựa chọn tiếp tục đánh giết Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Chu Vũ tức tự nhiên cũng đều đi theo, mà lại không chỉ là bọn họ, liền nhỏ yêu báo Mặc Lần cùng ớn lạnh cũng đều động thủ. Dựa theo ngay sau đó tình thế đến xem, Liệt Dương Vương hướng tối cường giả cũng chính là cái kia tóc thai bù sù kim đan cảnh tu sĩ, cái này người để Diêm Hạc Cường đi ngăn cản cũng không có vấn đề gì, cho nên nhỏ yêu báo Mặc Lân liền cũng thì không tiếp tục nhìn chằm chằm Liệt Dương Vương hướng người mạnh hơn xuất hiện, trực tiếp gia nhập vào đối Liệt Dương Vương hướng phổ thông tu sĩ truy sát bên trong. Đừng nhìn từ nhân bên này chỉ có 3 người 3 yêu, thế nhưng là lực sát thương cũng tuyệt đối không thể khinh thường, sơn phủ đầu tường Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ ngược lại là có 1/3 đều chết ở trong tay bọn họ, riêng là lần này đi theo Liệt Dương Vương hướng đại quân mà đến huyết sát điện, Quỷ Linh Tông cùng Vạn Độc Tông tu sĩ, cơ hồ đều là bị từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức đánh giết. Có 3 người 3 yêu đi đầu, Đại Viêm Vương Triều cùng Đại Ninh Vương Triều hắn theo quân tu sĩ cũng bộc phát ra trước đó chưa từng có chiến đấu lực. Lần thứ nhất đem Liệt Dương Vương hướng binh tướng cùng tu sĩ tâm lý phòng tuyến đánh tan, để một mực biểu hiện được hung hãn không sợ chết Liệt Dương Vương hướng binh tướng cùng tu sĩ đều có tâm mang sợ hãi, tiến công cũng biến thành sợ đầu sợ đuôi. Lục Tùng cùng Lục Bách đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội, sau đó mệnh lệnh thủ thành quân sĩ không giữ lại chút nào triển khai phản kích. Kể từ đó, Liệt Dương Vương hướng đại quân cùng theo quân tu sĩ tình cảnh thì càng hỏng bét, bọn họ thậm chí đều đã không dám tiếp tục hướng Sơn Phủ thành thành tốc lên chủ phong. Sơn Phủ thành thủ quân đã lấy được ưu thế áp đảo, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức tự nhiên cũng là thanh nhàn xuống tới. Đương nhiên, Từ Nhân cũng chỉ là mặt ngoài thanh nhàn một số mà thôi, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào thần không biết quỷ không hay giúp một tay Thiên Nguyệt Tiên Tông tạo hóa cảnh tu sĩ. Từ Nhân cũng là thẳng thắn người, đã muốn làm, vậy liền lập tức bắt đầu tìm cơ hội. Lấy Từ Nhân nhãn lực cùng đánh nữa máy bắt năng lực, rất nhanh liền phát hiện thời cơ lợi dụng. Sau đó, Từ Nhân xuất thủ, hắn mục tiêu là một cái Liệt Dương Vương hướng tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không có trực tiếp giúp Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đi đánh cái kia Liệt Dương Vương hướng tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, mà chính là lấy tinh thần lực ngưng tụ thành đâm, trực tiếp đối cái kia Liệt Dương Vương hướng tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ thần hồn phát động công kích. A! Liệt Dương Vương hướng tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ thần hồn tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị Từ Nhân tinh thần thứ đánh trúng, lập tức phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thiên Nguyệt Tiên Tông cái kia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ bị đối thủ bất chợt tới kêu thảm giật mình, có điều hắn cũng là một cái quả quyết người, đồng thời không muốn bỏ qua lần này ngàn năm một thở cơ hội, sau đó liền trực tiếp huy động vũ khí đối ra hỏa này phát động nội công kích. Cái kia Liệt Dương Vương hướng tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ đều còn chưa kịp phản ứng, cũng đã đầu một nơi thần một nẻo. Từ Nhân không có nhìn bên kia chiến sự, lại lặng lẽ nuốt hai giọt thần hồn dịch. Hiện ở loại tình huống này, hắn cũng không thể để chính mình tinh thần lực hao tổn quá nghiêm trọng, tuy nhiên lấy tinh thần lần công kích Liệt Dương Vương hướng cái kia cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không có tiêu hao hắn nhiều ít tinh thần lực, thế nhưng là xuất phát từ vạn toàn cân nhắc, hắn vẫn là thông qua thần hồn dịch đem hao tổn tinh thần lực bổ sung trở về. Về sau Từ Nhân một bên tìm Liệt Dương Vương hướng tầm thường theo quân tu sĩ phiền phức, một bên nhìn chăm chú lên những cái kia Liệt Dương Vương hướng tạo hóa cảnh tu sĩ động tĩnh. Từ Nhân không có nhiều lần xuất thủ, thẳng các loại nửa nén hương về sau, hắn mới lần thứ hai xuất thủ. Lần này Từ Nhân công kích vẫn là tinh thần lần, hắn đối tượng công kích cũng vẫn là Liệt Dương Vương hướng một cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cái kia Liệt Dương Vương hướng tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ biểu hiện cùng trước một cái bị Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đánh giết Liệt Dương Vương hướng tu sĩ không có gì khác biệt, đều là đột nhiên ôm đầu phát ra thống khổ kêu thảm, mà hắn đối thủ cũng tại phát ra tiếng kêu thảm thời điểm trực tiếp đem chém giết. Liên tiếp hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ bị đánh giết, Liệt Dương Vương hướng những cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ trong lòng cũng biến đến khẩn trương lên. Hai người kia bị chết quá đột ngột, tử trạng cũng quá quái dị, vốn đến chiến đấu đến thật tốt, làm sao lại đột nhiên ôm đầu kêu thảm đây, đây cũng quá quỷ dị. Tuần tự hai lần đắc thủ, Từ Nhân trong khoảng thời gian ngắn đã không có ý định xuất thủ, mà lại hắn cảm thấy cũng không cần thiết lại ra tay, bởi vì hiện tại Thiên Nguyệt Tiên Tông đã giải thả ra hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại nhân số phía trên đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Từ Nhân suy nghĩ một điểm không sai, tại cái kia hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ bị giải phóng ra ngoài về sau, chiến cục lập tức phát sinh to lớn biến hóa. Liệt Dương Vương hướng tạo hóa cảnh tu sĩ càng đánh càng bị động, bọn họ không chỉ muốn mặt đối với đối thủ công kích, còn phải đề phòng loại kia chẳng biết lúc nào liền sẽ xuất hiện đau đầu. Nơm nớp lo sợ thời gian là khó khăn nhất đấu, đối với người bình thường là như thế, đối với tạo hóa cảnh tu sĩ cũng giống như vậy, cho nên thời gian không dài, liền có một cái Liệt Dương Vương hướng tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ tại lấy một địch hai tình huống dưới phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, bị Thiên Nguyệt Tiên Tông hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ liên thủ chém giết. Thì dạng này, Thiên Nguyệt Tiên Tông tạo hóa cảnh tu sĩ thì giống như quả cầu tuyết, đã đem Liệt Dương Vương hướng những cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ vững vàng khống chế lại. Dạng này cục diện, Từ Nhân đã không lại dùng xuất thủ. Bang bang bang. Tại Từ Nhân dự định tiếp tục tìm Liệt Dương Vương hướng phổ thông theo quân tu sĩ phiền phức thời điểm, nơi xa xuất hiện chiêng đồng âm thanh. Chiến trường có chiến trường quy củ, tiếng trống lên trùng phòng, tiếng chiêng vang thu binh. Đây cũng là vì cái gì mỗi vị đại nguyên soái tại hạ rút quân mệnh lệnh thời điểm luôn luôn nói bây giờ thu binh nguyên nhân. Lúc này cục thế đối với Liệt Dương Vương hướng đại quân tới nói đã không có chút nào ưu thế, liền bọn họ tu sĩ mạnh nhất đều bị đối phương cản lại, mà tu sĩ mạnh nhất bên người mấy cái tạo hóa cảnh tu sĩ cũng lần lượt bị đối phương đánh giết, cho dù bọn họ hiện tại bây giờ thu binh, cũng chưa chắc có thể phía dưới nhiều ít thực lực. Thế mà, Liệt Dương Vương hướng đại quân muốn chạy cũng không dễ dàng, Đại Ninh Vương Triều cùng Đại Viêm Vương Triều binh tướng tại Liệt Dương Vương hướng đại quân rút quân trong nháy mắt triển khai truy kích. Bất quá, Lục Tùng cùng Lục Bách cũng biết, hiện tại Liệt Dương Vương hướng đại quân chiến lực càng tại, cũng không thích hợp theo đuổi không bỏ, cho nên đang đuổi ra mấy dặm đường về sau liền để đại quân rút về Sơn Phụ Thành. Sơn phủ thành trên đầu thành binh tướng đều một mặt hưng phấn, bọn họ đã thời gian rất lâu không có đánh dạng này thắng trận, cái này có thể không chỉ là làm cho đối phương ăn một chút xíu thiệt to nhỏ. Liệt Dương Vương hướng nhiều như vậy tu sĩ đều bị triệt để lưu tại trên đầu thành, đây tuyệt đối là một trận đại thắng. Lục Tùng cùng Lục Bách lại đúng Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ thiên ân và tạ, riêng là đối vị kia Diêm Hạc Cường. Cái này thực cũng là từ nhân âm thầm bàn giao, hôm nay Diêm Hạc Cường xuất lực không ít, nếu như không chiếm được đầy đủ lễ ngộ, chỉ sợ lần tiếp theo hắn thì sẽ không như thế dốc sức. Diêm Hạc Cường rất nhiều dương mi thổ khí cảm giác, thực những ngày này hắn cũng thẳng phiền muộn, giống như chiến trường đều biến thành từ nhân sân nhà, mà hắn cái này kim đan cảnh tu sĩ, ngược lại thành bị người xem nhẹ một cái. Chẳng qua hiện nay tốt, quả nhiên vẫn là chỉ có cường đại đối thủ mới có thể làm nổi bật lên chính mình giá trị. Lục Tùng cùng Lục Bách đương nhiên cũng không có nhiều như vậy thời gian nhàn hạ, cho nên tại cảm ơn Diêm Hạc Cường về sau, liền lại bắt đầu đến đầu tường an bài bố trí, để phòng bị Liệt Dương Vương hướng đánh lén. Lục Tùng cùng Lục Bách vẫn bận đến sau nửa đêm, lúc này mới đến tìm Từ Nhân. Từ tiên sư, lần này thắng lợi nhiều thua thiệt ngài bố trí, có thể tiếp xuống tới chúng ta muốn làm sao đâu? Quang trông coi sơn phủ thành cũng không phải biện pháp, huynh đệ chúng ta hai người cảm thấy cần phải tiến hành phản kích. Lục Tùng cùng Lục Bách thực đã có dự định, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là muốn hỏi qua Từ Nhân ý kiến. Hai vị tướng quân, các ngươi mới là ba quân thống soái, ta không thể thay các ngươi làm quyết định, bất quá như hai vị tướng quân phản kích, ta nguyện ý ra sức châu ngựa. Từ Nhân mỉm cười, hắn đương nhiên cảm thấy cần phải phản kích, thế nhưng là quyết định này không thể từ hắn tới làm, Đại Ninh Vương triều tướng quân liền nên có chiến trường quyết đoán năng lực, không thể chuyện gì đều dựa vào hắn. Nói như vậy, Thứ tiên sư là ủng hộ chúng ta. Lục Tùng cùng Lục Bách tinh thần vô cùng phấn chấn. Ngày mai ta an bài đồ vật thì cần phải có thể tới, đến thời điểm đối với hai vị tướng quân phản công hẳn là có thể có rất lớn giúp ích. Mặt khác, ta tuy nhiên không thể giúp cái gì đại ân, lại có thể trợ hai vị tướng quân làm một phần Liệt Dương Vương hướng quân doanh bố phòng đồ, nói không chừng đến thời điểm có thể sử dụng lấy. Từ Nhân tính toán một ít thời gian, hắn xin nhờ Đông Hoa Thương hội vận tặng đồ, hẳn là cũng nhanh đến. Như thế vậy liền quá tốt, ta cái này sắp xếp người đi chuẩn bị. Lục Tùng cùng Lục Bách cũng là thẳng thắn người, nghe đến Từ Nhân lời nói về sau lập tức liền bắt đầu an bài sơn phủ thành bố phòng cùng với hướng Liệt Dương Vương hướng đại quân phát động phản công tương quan thủ tục. 4. Liệt Dương Vương hướng đại quân trong quân doanh bầu không khí so sánh ngột ngạt, đây là bọn họ tiến quân Đại Viêm Vương triều đến nay tổn thất thảm trọng nhất một lần chiến đấu, mặc dù lớn quân chiến đấu lực vất tại, thế nhưng là sĩ khí lại chịu đến đả kích nghiêm trọng. Nhưng đối với Liệt Dương Vương hướng đại quân ba quân thống soái tới nói, lớn nhất tổn thất vẫn là cái kia 10 cái tạo hóa cảnh tu sĩ vẫn lạc. Những người kia vốn là bọn họ sau cùng dựa vào, nhưng là bây giờ nhìn đến sơn phủ thành thủ thành đại quân trong trận doanh cũng đồng dạng có không ít cao giai tu sĩ, thậm chí còn xuất hiện một cái có thể cùng chính mình kim đan cảnh tu sĩ chống lại kim đan cảnh tu sĩ. Đại nhân, y theo ngài phỏng đoán, cái kia sơn phủ thành thành đầu xuất hiện kim đan cảnh tu sĩ có phải hay không Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ? Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái sắc mặt nghiêm trọng, nhưng là ngồi đối diện tại chính mình soái vị phía trên râu tóc hoa dâm kim đan cảnh tu sĩ lại vô cùng cung kính. Người kia thực lực thực không bằng ta, bất quá đồng dạng là kim đan cảnh tu sĩ, ta muốn đánh giết hắn cũng không dễ dàng như vậy, mà lại trên đầu thành cần phải còn có tinh thông tinh thần công kích tu sĩ, theo ta thấy người kia tu vi cần phải đồng dạng đạt tới kim đan cảnh, không phải vậy ta mang đến tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ không biết mắc lửa. Tại Bắc Huyền Châu, có thể đồng thời xuất động hai vị kim đan cảnh tu sĩ thế lực cũng không nhiều, cũng là trung vực thế lực có cái năng lực kia, Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng Đại Ninh Vương triều quan hệ mật thiết, bọn họ tự nhiên là có khả năng nhất phái ra hai cái kim đan cảnh tu sĩ. Dâu tóc hoa dâm kim đan cảnh tu sĩ tuy nhiên cũng thẳng phiền muộn, thế nhưng là hắn cũng biết ngay sau đó cái này giờ phút quan trọng phía trên, phát lại lớn hỏa khí cũng vô dụng. Chương 742, cấp lương. Ngày kế tiếp buổi trưa, sơn phủ trong thành đến một chi thương đội vận tặng đồ lại đều là quân đội dùng vật tư, bao quát tại Chu Tức thành cùng Huyền Vũ thành đại phát thần uy bạo liệt tiễn mũi tên, cùng với các loại đan dược và thiên lôi tử, thậm chí còn có không ít pháp khí. Lục Tùng cùng Lục Bách nhìn lấy thương đội áp giải đến đồ vật, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, những vật này đều là đồ tốt, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân có thể đem những vật này vận chuyển đến nơi đây. Từ tiên sư, những vật này quá kịp thời, riêng là bạo liệt tiễn mũi tên, dùng bọn họ tới đối phó Liệt Dương Vương hướng đại quân chiến giáp quả thực là không thể thích hợp hơn. Đến thời khắc này, Lục Tùng cùng Lục Bách mới tính chính thức biết Từ Nhân thủ đoạn, vậy cũng không chỉ là chiến trường tư giết thủ đoạn, các mặt đều nghĩ đến như thế chu toàn, so hai người bọn họ mang binh đánh giặc tướng lãnh đều mạnh hơn không ít. Đồ vật đều đến, cách dùng ta muốn hai vị tướng quân cũng biết, về sau trận chiến đánh như thế nào, ta thì không xem vào, ngoài ra ta nơi này còn có một phần Liệt Dương Vương hướng quân doanh bố phòng đồ, hai vị tướng quân thì nhìn lấy bố trí đi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, lại đem một phần vẽ hoàn thành không bao lâu Liệt Dương Vương hướng quân doanh bố phòng đồ giao cho Lục Tùng cùng Lục Bách. Thật không nghĩ tới Từ tiên sư lại có lớn như thế thần thông, nhanh như vậy liền đem Liệt Dương Vương hướng đại quân doanh địa bố phòng đồ lấy tới. Lục Tùng cùng Lục Bách mở ra Liệt Dương Vương hướng bố phòng đồ cẩn thận quan sát, về sau hai người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực sáng sớm liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị, chỉ bất quá Liệt Dương Vương hướng quân doanh phòng đến so sánh nghiêm mật, đến hôm nay mới tính triệt để vẽ hoàn thành mà thôi. Từ Nhân mỉm cười, người khác làm quân doanh bố phòng đồ không dễ dàng, thế nhưng là hắn có phệ linh chủng, muốn làm Liệt Dương Vương hướng quân doanh bố phòng đồ nhưng là dễ dàng nhiều. Có phần này bố phòng đồ, chúng ta phần thắng càng lớn hơn. Lục Tùng cùng Lục Bách trên mặt nhiều mấy phần tự tin, nói thật, tại không có phần này bố phòng đồ trước đó, bọn họ còn thật không có nắm chắc, bất quá bây giờ có phần này bố phòng đồ, bọn họ liền có thể có tính nhắm vào triển khai công kích, trận chiến đánh lên khẳng định sẽ so trước đó lại càng dễ. Hai vị tướng quân đều là thường xuyên mang binh đánh giặc tướng lãnh, những thứ này ta thì ngoài nghề, bất quá ta cũng sẽ làm vài việc, có thể sẽ đi ra ngoài mấy ngày, hai vị tướng quân có hành động gì cũng không cần quan ta, tin tưởng có những vật này tại, coi như gặp phải Liệt Dương Vương hướng những cái kia theo quân tu sĩ, hai vị tướng quân cũng có thể ứng phó được đến. Đem Liệt Dương Vương hướng quân doanh bố phòng đồ giao cho Lục Tùng cùng Lục Bách hai huynh đệ về sau, Từ Nhân liền không tiếp tục để ý hắn, hai ngày này hắn cũng đến thật tốt điều tra một chút Liệt Dương Vương hướng tiếp tế đường đi, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hủy đi Liệt Dương Vương hướng đại quân tiếp tế mới là bức bách Liệt Dương Vương hướng lui quân lớn nhất phương pháp hữu hiệu. Từ tiên sư nếu có sự tình cần chúng ta cứ việc nói. Lục Tùng cùng Lục Bách nghe xong Từ Nhân không có ý định để ý tới bọn họ về sau quyết đoán, hai người tâm lý đều có chút không chắc. Ta làm sự tình các ngươi khả năng giúp không được gì, nói thật ta cũng không có nắm chắc, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Tiếp xuống tới trận chiến lấy hai vị tướng quân tài cán hẳn không phải là vấn đề. Từ Nhân đã nhìn ra Lục Tùng cùng Lục Bách hai huynh đệ lo lắng, đây chính là Lục Tùng, Lục Bách hai huynh đệ cùng Thường Sinh ở giữa chênh lệch. Tại Chu Tức Thành thời điểm, hắn tuy nhiên cho Thường Sinh không ít kiến nghị, thế nhưng là đến quyết chiến thời khắc mấu chốt, Thường Sinh lại có thể một mình làm ra phán đoán, đồng thời lấy chính xác hành động, đây cũng là tướng tài cùng soái mới phân biệt. Bất quá, Từ Nhân đối Lục Tùng cùng Lục Bách cũng sẽ không có quá yêu cầu cao, bởi vì cái này hai huynh đệ làm được đã rất không tệ, chỉ bất quá tại lòng tự tin phương diện so với Chu Tức Thành Thường Sinh còn có một số chênh lệch. Vậy được rồi, chúng ta nhất định không cô phụ Từ tiên sư chờ mong. Lục Tùng cùng Lục Bách tại nghe đến Từ Nhân lời nói về sau, ánh mắt cũng biến thành kiên định, bọn họ cũng biết mình mới là đại quân chủ tướng, chiến trường quyết đoán sự tình không thể quang dựa vào Từ Nhân. Ta chờ các ngươi tin tức tốt. Từ Nhân trên mặt cũng lộ ra nụ cười, thực cùng đánh thắng trận so sánh, hắn càng hy vọng Đại Ninh Vương triều có thể thêm ra hai cái năng lưu thiện đoạn xoáy tài. Lục Tùng cùng Lục Bách có dạng này tiềm chất, mà lại hai người tuổi tác đều chỉ có ngoài 30, cũng không tính lớn, cái tuổi này liền có thể một mình lãnh binh tiến vào Đại Viêm Vương triều, cùng tấn công xong Đại Viêm Vương triều một nửa Giang Sơn Liệt Dương Vương hướng đại quân rằng có thời gian dài như vậy đều không có bị thua, đủ để chứng minh hai cá nhân năng lực không kém. Lục Tùng cùng Lục Bách không nói thêm gì nữa, đối với bọn hắn tới nói, muốn hướng Liệt Dương Vương hướng đại quân phát động phản công, cũng cần tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, bọn họ thời gian thực cũng không phải như vậy dư dả. Từ Nhân biết Lục Tùng cùng Lục Bách cần càng nhiều thời gian nhu đồ, sau đó liền trực tiếp cáo từ rời đi. Từ Nhân rời đi về sau cũng không có hồi chỗ mình ở, mà chính là mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tướng Lệnh cùng Chu Vũ tức lặng lẽ cách Khai Sơn phủ thành. Công tử, chúng ta dạng này cách Khai Sơn phủ thành hội sẽ không gặp phải phiền phức, vạn nhất có người hướng Liệt Dương Vương hướng đại quân mật báo, chúng ta chẳng phải là hội gặp nguy hiểm. Cách Khai Sơn phủ thành về sau, Trầm Đăng Vân mày nhăn lại tới. Hắn không hiểu Từ Nhân vì sao lựa chọn ở thời điểm này cách Khai Sơn phủ thành, phải biết bọn họ hiện tại địch nhân có thể không chỉ có Liệt Dương Vương hướng đại quân cùng theo quân tu sĩ, còn có Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão Diêm Hạc Cường. Mà lại, Trầm Đăng Vân tin tưởng, muốn cho nhất bọn họ chết cũng không nhất định là Liệt Dương Vương hướng đại quân cùng ba quân thống soái, mà chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão Diêm Hạc Cường. Thực ta lần này đi ra không có tận lực đem khí tức che giấu, cũng là muốn chủ động xuất kích, câu một chút đầu kia cá lớn. Từ Nhân đương nhiên cũng biết bọn họ ra ngoài có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, thế nhưng là một mực lưu tại Sơn Phụ Thành cũng giải quyết không vấn đề gì, còn không bằng chủ động xuất kích, để những cái kia chuẩn bị đối phó người khác đều nổi lên mặt nước, càng hiện tại lấy Từ Nhân thực lực thực đồng thời không e ngại kim đan cảnh tu sĩ, nếu như Diêm Hạc Cường thật muốn ở thời điểm này ra tay với hắn, hắn cũng không để ý trực tiếp làm cho đối phương vĩnh viễn lưu tại Đại Viêm Vương triều cảnh nội. Cũng đúng, chúng ta bây giờ tổng đề phòng cũng không phải biện pháp, còn thật không bằng thoải mái đi tới, cho bọn hắn một cái cơ hội, chỉ là vạn nhất Liệt Dương Vương hướng xuất động quân đội, chúng ta tình huống khả năng thì không tốt lắm. Trầm Đăng Vân cảm thấy Từ Nhân trô nói cũng có đạo lý, chỉ là hắn vẫn có chút bận tâm. Ta sẽ thời khắc chú ý Liệt Dương Vương hướng quân doanh bên kia động tĩnh, nếu như bọn họ có đại quân điều động, ta thì nhất định có thể biết được, đến thời điểm nói không chừng Lục Tùng cùng Lục Bách hai vị tướng quân thì có cơ hội. Từ Nhân mỉm cười nói ra. Nhìn đến công tử đây là sớm liền định tốt, nhưng nếu như Liệt Dương Vương hướng người không tới tìm chúng ta phiền phức đâu. Trầm Đăng Vân biết Từ Nhân tính kế luôn luôn tỉ mỉ cẩn thận, lại không nghĩ rằng sẽ như thế tỉ mỉ cẩn thận, bất quá Từ Nhân hết thảy tính kế tựa hồ cũng là xây dựng ở có người sẽ đi ra đối phó bọn hắn trên cơ sở, vạn nhất nếu là không có người đối phó bọn hắn, như vậy bọn họ lần này đi ra giống như thì không có ý nghĩa thực tế gì. Đăng Vân, ngươi biết ta lần này cách Khai Sơn phủ thành đến tột cùng là tại sao không? Từ Nhân nhìn bên cạnh Trầm Đăng Vân hỏi. Chẳng lẽ công tử còn có hắn an bài? Trầm Đăng Vân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy Từ Nhân. Ta lần này đi ra thực là vì ngăn chặn Liệt Dương Vương hướng đại quân lương thảo cung cấp. Tuy nhiên ta tìm không thấy Liệt Dương Vương hướng đại quân lương thảo giấu ở nơi nào, nhưng là ta ở chung quanh bố trí thay mắt, cũng không tin bọn họ liền vận chuyển lương thảo đại quân cũng có thể giấu đi. Từ Nhân lần này đi ra thực cũng đúng là bất đắc dĩ, hắn đã bỏ đi tại Liệt Dương Vương hướng trong quân doanh tìm kiếm lương thảo cất giữ chi địa, nhưng là hắn lại có thể không cho Liệt Dương Vương hướng áp giải lương thảo đại quân đem lương thảo đưa đến quân doanh bên trong. Nguyên lai công tử là quyết định này, ta minh bạch. Trầm Đăng Vân hiện tại cuối cùng minh bạch, lần này Từ Nhân đi ra vô luận đối phương có hay không hành động, đối bọn hắn tới nói cũng sẽ không có quá lớn tổn thất. Tốt, đều chuẩn bị tốt, nói không chừng chúng ta còn thật có trận đánh trực diện muốn đánh. Tuy nhiên trên lý luận vô luận Liệt Dương Vương hướng có hay không hành động đối Từ Nhân tới nói đều là hữu ích vô hại, nhưng là hắn cũng không thể không để phòng Liệt Dương Vương hướng thật xuất động đại quân tới đối phó hắn. Trầm Đăng Vân gật gật đầu, hắn biết Từ Nhân lần này đi ra cũng là vô cùng mạo hiểm, cho nên bảo trì cảnh giác tự nhiên là không có chỗ xấu. Tiểu Niếp Nhi, Nhỏ Yêu Báo, Tướng Lệnh cùng Chu Vũ tức tự nhiên cũng biết Từ Nhân ngay sau đó tình cảnh, cho nên bọn hắn cũng đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngày đầu tiên đồng thời không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, bất quá Từ Nhân lại không có buông lòng cảnh giác. Hắn đem thân thể nửa trên phệ linh trùng đều thả ra ngoài, những thứ này phệ linh trùng phân biệt tiềm phục tại Liệt Dương Vương hướng quân doanh trung quanh, lại thêm trước đó hắn tại trong quân doanh an bài phệ linh trùng thái mắt, có thể nói hiện tại toàn bộ Liệt Dương Vương hướng quân doanh đều ở hắn giám trong mắt. Ngày thứ hai, vẫn như cũ bình an vô sự, Liệt Dương Vương hướng quân doanh phương diện dường như căn bản cũng không biết Từ Nhân đã theo sơn phủ trong thành đi ra, hay là Liệt Dương Vương hướng đại quân căn bản cũng không quan tâm hắn cái này người. Đến thứ ba ngày thời điểm, Từ Nhân phát hiện dị dạng, bất quá cái kia dị dạng lại cũng không phải tới từ Liệt Dương Vương hướng quân doanh, mà là phụ trách điều tra ớn lệnh cùng Chu Vũ Tức phát hiện một đội nhân mã. Đội nhân mã này đại khái 3000 người, áp tải mấy trăm kéo xe ngựa. Tứ Nhân nghe đến tin tức này về sau cảm thấy hai mắt tỏa sáng, có lẽ chi này 3000 người quân đội cũng là Liệt Dương Vương hướng đại quân tiếp tế. Đương nhiên, coi như chi quân đội này áp giải không phải Liệt Dương Vương hướng đại quân tiếp tế, hắn cũng muốn đem nắm bắt tới tay. Thì dạng này, Tứ Nhân để ớn lệnh cùng Chu Vũ Tức bắt đầu ăn cướp đội xe hành động. Không thể không nói, chi đội ngũ này tuy nhiên chỉ có 3000 người, nhưng là thực lực lại không kém, mà lại trong đội ngũ có một nửa đều là tu sĩ. Ớn lệnh cùng Chu Vũ Tức cường thế xuất thủ, vừa lên đến thì phá hủy 10 kéo xe ngựa. Cái này 10 kéo xe ngựa trong nháy mắt bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, mà lại cái kia hỏa diễm vô cùng bá đạo, không tạm giam đưa đội ngũ dùng phương pháp gì đều không thể đem hỏa diễm dập tắt. Cái gì người, vậy mà như thế lớn mật, dám tiếp Liệt Dương Vương hướng đại quân tiếp tế. 3000 người đội ngũ bên trong, có một cái trung niên tướng lãnh nâng thương hét to. Nhìn đến công tử phỏng đoán không tệ, chi đội ngũ này quả nhiên là cho Liệt Dương Vương hướng đại quân vận chuyển tiếp tế quân đội, chúng ta đem những vật này đều hủy, cái kia Liệt Dương Vương hướng đại quân liền phải đói bụng. Tớn lạnh tại nghe đến cái kia cưỡi ngựa hành thương tướng lãnh lời nói về sau, liền biết Tử Nhân lần này lại đoán đúng, chỉ cần bọn họ có thể đem những thứ này tiếp tế đều hủy, Liệt Dương Vương hướng đại quân quân tâm khẳng định sẽ loạn. Chu Vũ Tức rõ ràng cũng cùng với Tớn lạnh cái nhìn, nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là công kích rõ ràng so trước đó càng mạnh. Giả, trận, nên địch. Liệt Dương Vương hướng áp giải lương thảo đại quân cũng gấp, mà theo cái kia tướng lãnh ra lệnh một tiếng, trong quân binh tướng đã bày tốt quân trận. Tại bình thường binh tướng bày tốt quân trận đồng thời, tu sĩ cũng theo đó lên không, hướng về Chu Vũ Tức cùng Tớn lạnh bổ nhào qua. Những thứ này Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ đa số đều là động phủ cảnh tu vi, cái này tại trong quân đội tính toán là rất không tệ, chỉ là bọn hắn tại ớn lệnh cùng Chu Vũ Tức trước mặt lại còn chưa đáng kể, bị ớn lệnh cùng Chu Vũ Tức liên tiếp công kích đánh cho thương vong không ít. Mà ớn lệnh cùng Chu Vũ Tức tại đánh giết những thứ này Liệt Dương Vương hướng theo quân tu sĩ đồng thời, cũng lại lần nữa phá hủy tầm 10 điều khiển tràn đầy hàng hóa xe ngựa. Mời Lao Thần Tiên xuất thủ. Cái kia trung niên tướng lãnh nhìn đến chính mình mang đến người tại ớn lệnh cùng Chu Vũ Tức trước mặt đều không hề có lực hoàn thủ, cũng gấp, lập tức hướng phía sau một kéo xe ngựa cao giọng nói ra. Bá. Theo cái kia cái trung niên tướng lãnh thoại âm rơi xuống, phía sau xe ngựa phía trên trong nháy mắt bay ra một bóng người, hướng về ớn lệnh cùng Chu Vũ Tức bổ nhào qua. Chương 743, ngôi sao lại hiện ra. Liệt Dương Vương hướng áp vận lương thảo tiếp tế trong đội ngũ xông ra một thân ảnh, bóng người này bị Liệt Dương Vương hướng áp vận lương thảo trung niên tướng lãnh xưng là Lao Thần Tiên. Người kia đương nhiên không thể nào là Lao Thần Tiên, nhưng là tu vi không kém, là một cái kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Thực lực tu vi, thế mà so Tử Nhân tại Sơn Phủ thành thành đầu nhìn thấy Liệt Dương Vương hướng kim đan cảnh tu sĩ còn mạnh hơn ra không ít. Tớn lệnh cùng Chu Vũ Tức rõ ràng không nghĩ tới Liệt Dương Vương hướng một cái áp vận lương thảo trong đội ngũ lại có kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Bất quá, Tớn lệnh cùng Chu Vũ Tức cũng không phải tốt đối phó, các nàng băng hỏa hợp kích có phi thường cường đại uy lực, cho dù tu sĩ kia tu vi đã đạt tới kim đan cảnh, trong lúc nhất thời cũng không thể chiếm được tiện nghi. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, Tớn lệnh cùng Chu Vũ Tức cũng có chút chống đỡ không nổi, hai người bọn họ thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là cùng cái kia kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ so sánh lại vẫn là có khoảng cách. Tứ Nhân còn không có ý định xuất thủ, bởi vì hắn muốn nhìn một chút còn có hay không thực lực càng cường đại tu sĩ giấu ở áp vận lương thảo trong đội ngũ. Đương nhiên, Tứ Nhân không có động thủ, lại cũng không ảnh hưởng nhỏ yêu báo xuất thủ. Tại ớn lệnh cùng Chu Vũ Tức tình thế nguy cấp thời điểm, nhỏ yêu báo thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến, hướng thẳng đến cái kia kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ bổ nhào qua. Nhỏ yêu báo lực lượng cũng khá, ban đầu ở trung vực thời điểm, hắn đã từng lấy sức một mình đối phó kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Bất quá, hôm nay xuất hiện tại Đại Viêm Vương triều kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực tu vi lại so với bọn hắn ban đầu ở Bắc Huyền Châu trung vực Đại Lương đế quốc gặp phải kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ cường đại không ít. Cho nên, Tớn lệnh, Chu Vũ Tức cùng nhỏ yêu báo lấy 3-1 tuy nhiên chiếm hết hướng đầu gió, có thể một lát nhưng cũng không cách nào cầm đến phía dưới. Trầm Đằng Vân thân hình xuất hiện tại Liệt Dương Vương hướng áp giải lương thảo đội ngũ phía trước. Cùng Trầm Đằng Vân cùng lúc xuất hiện còn có mấy tòa linh trận. Cái này vài tòa linh trận tại vận chuyển lên đến về sau, trực tiếp liền đem Liệt Dương Vương hướng áp giải lương thảo đội ngũ làm 3 đội. Trầm Đằng Vân không để ý đến bị trận pháp vây khốn những cái kia vì Liệt Dương Vương hướng đại quân vận chuyển lương thảo binh tướng, hắn mục tiêu chỉ là những cái kia trận pháp phạm vi bao trùm bên ngoài lọt lưới tu sĩ. Bây giờ Trầm Đằng Vân tu vi đã đạt tới động phủ cảnh hậu kỳ, tuy nhiên tu vi cũng không so Liệt Dương Vương hướng áp vận lương thảo tu sĩ cao nhiều ít, nhưng là chiến đấu lực lại cũng không tại một cái cấp bậc, rốt cuộc Trầm Đằng Vân đã từng cùng kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ giao phong qua, đối phó những thứ này động phủ cảnh tu sĩ vấn đề vẫn là không lớn. Trầm Đằng Vân biểu hiện cũng để cho Liệt Dương Vương hướng những cái kia động phủ cảnh tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đồng dạng là động phủ cảnh tu sĩ, thậm chí bọn họ tu vi còn cao hơn một chút, có thể ở trước mặt đối phương lại giống như là một đứa bé. Bất quá, theo càng nhiều Liệt Dương Vương hướng hộ tống lương thảo tu sĩ đem chú ý lực đều chuyển rời đến Trầm Đằng Vân trên thân, hắn áp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Trầm Đằng Vân khẳng định một cây chẳng chống vững nhà, thế mà từ nhân bên này cũng không phải là không có viện thủ, đó chính là Tiểu Niếp Nhi. Tiểu Niếp Nhi thực lực so Trầm Đằng Vân phải cường đại nhiều, nàng không chỉ thực lực cường đại, tinh thần lực cũng rất cường đại. Tại Tiểu Niếp Nhi liên thủ với Trầm Đằng Vân phía dưới, Liệt Dương Vương hướng áp giải lương thảo tiếp tế tu sĩ rất nhanh liền bị bức gấp, có 10 cái tu sĩ trên thân trực tiếp tản mát ra làm cho người ngạt thở huyết sát chi khí. Đối với những cái kia thân thể bên trên tỏa ra huyết sát chi khí tu sĩ, Trầm Đằng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên là mấy cái kia tu sĩ thân thể bên trên tản mát ra huyết sát chi khí về sau, Trầm Đằng Vân một hơi ném ra mười mấy quả thiên lôi tử, những cái kia thiên lôi tử trong nháy mắt liền đến cái kia 10 cái thân thể bên trên tỏa ra lấy huyết sát chi khí tu sĩ bên người. Cái kia 10 cái thân thể bên trên tỏa ra lấy huyết sát chi khí ra hỏa không biết Trầm Đằng Vân vứt ra là cái gì, có mấy cái không có mắt ra hỏa thế mà trực tiếp huy động lên đao kiếm đón đỡ. Kết quả tự nhiên là vô cùng thê thảm, trên người bọn họ, tính cả vũ khí lên đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Mấy cái kia trên thân bốc cháy tu sĩ lập tức cuống cuồng, nghĩ hết biện pháp muốn đem trên thân ngọn lửa màu đỏ dập tắt. Chỉ bất quá hiện nay từ nhân luyện chế thiên lôi tử ẩn chứa nam minh lý hỏa lực lượng muốn so trước kia mạnh hơn nhiều, coi như những thứ này liệt dương vương hướng tu sĩ tu vi đều đạt tới động phủ cảnh, thậm chí là động phủ cảnh hậu kỳ, thế nhưng là tại nhiễm phải nam minh lý hỏa về sau, lại như cũng không cách nào dập tắt. Rơi vào đường cùng, bọn gia hỏa này chỉ có thể thi triển máu hóa bí thuật hóa thân huyết ma. Chỉ là chờ bọn hắn máu hóa thành ma về sau mới phát hiện cho dù bọn họ đều máu hóa thành ma, thế nhưng là cái kia hỏa diễm nhưng như cũng ở trên người thiêu đốt không tắt. Kể từ đó, mấy cái này trên thân thiêu đốt lên nam minh lý hỏa gia hỏa nhưng là cuối cùng, bởi vì tiếp tục như vậy đi xuống bọn họ sau cùng khẳng định liền biến thành cho tàn. Bọn gia hỏa này cũng không có thời gian do dự, sau đó ảo ảo thi triển hóa xương ngủ thần thông, muốn nhờ vào đó đến tiêu trừ nam minh lý hỏa. Chỉ tiếc lần này bọn họ lại thất vọng, bởi vì cho dù bọn họ hóa thân huyết sát chi khí, cái kia hỏa diễm như cũ tại thiêu đốt. Rơi vào đường cùng, bọn gia hỏa này chỉ có thể lấy thần lần gãy đuôi sách lược, đem bị nhen lửa huyết sát chi khí cách ly ra ngoài. Cứ như vậy bọn họ tuy nhiên giải quyết nam minh ly hỏa vấn đề, nhưng cũng để tự thân lực lượng tổn thất nặng nề. Những thứ này đã hóa thân huyết sát chi khí liệt dương vương hướng áp giải lương thảo tiếp tế tu sĩ mới buông lỏng một hơi, lại cảm giác mình lực lượng bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Chờ hắn cẩn thận xem xét mới phát hiện có mấy cái nhỏ côn trùng chính đang nhanh chóng thôn vệ hắn huyết sát chi khí. Cái này khiến hóa thân thành huyết sát chi khí liệt dương vương hướng áp giải lương thảo tiếp tế tu sĩ đã sợ hãi lại khẩn trương, bọn họ rất muốn một lần nữa ngưng tụ thành thân thể, lại phát hiện giống như có một cỗ lực lượng đối bọn hắn hình thành cường đại chế ước, để hắn không cách nào thuận lợi đem huyết sát chi khí một lần nữa ngưng tụ thành thân thể. Thời gian không dài, cái kia một đoàn huyết sát chi khí toàn bộ tiêu tán, thành phệ linh trùng no bụng chi thực. Hắn mấy cái thân thể bên trên tản mát ra huyết sát chi khí ra hỏa mặc dù không có ngu như bỏ trực tiếp đi đụng vào thiên lôi tử, nhưng là những cái kia thiên lôi tử nhưng cũng đem bọn hắn chấn động đến thất điên bắt đảo. Mà thừa dịp mấy cái này tu sĩ thất thần công phu, tiểu Niếp Nhi công kích đã đến, trực tiếp thì rơi tại những thứ này người trên thân, đồng thời cấp tốc giấy lên ngọn lửa màu tím. Tiểu Niếp Nhi niết bàn chi hỏa so thiên lôi tử bên trong ẩn chứa nam minh lý hỏa càng bá đạo, những tu sĩ kia trên thân nhiễm niết bàn chi hỏa, căn bản liền máu hóa thành ma cơ hội đều không có, liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Mắt thấy lực sát thương mạnh nhất những cái kia tu luyện hóa huyết ma công tu sĩ liền thi thể đều không lưu lại, hắn tu sĩ cũng gấp, ào ào lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, dự định cùng tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân liều mạng. Tứ nhân gặp tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân đồng thời không có cái gì đại sự, liền trực tiếp đem chính mình 300 linh khôi quăng vào hắn bố trí trong trận pháp. Cái này 300 linh khôi vừa tiến vào linh trận liền lập tức kết trận hướng những cái kia trong trận pháp tu sĩ cùng binh tướng phát động công kích. Tứ nhân những thứ này linh khôi chiến đấu lực cũng không kém, phổ thông tu sĩ căn bản không phải địch thủ, lại có đại trận phụ trợ, cho nên thời gian không dài cũng đã đem trong trận pháp tu sĩ đều giết sạch, đến mức phổ thông binh tướng, bọn họ sớm đã chết ở Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận phía dưới. Tứ nhân cũng chuẩn bị xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy Liệt Dương Vương hướng áp giải lương thảo trong đội ngũ khả năng đã không có càng cường đại tu sĩ. Ầm ầm. Thế mà, Tứ nhân còn không có động, hắn chỗ bố trí một tòa trận pháp liền bị đánh tan, trong trận pháp lao nhanh ra một thân ảnh. Tứ nhân cau mày, bóng người này khí tức phi thường cường đại, theo hắn đoán, tu vi của người này cũng đã đạt tới Kim Đan cảnh hậu kỳ. Cái này Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ vừa xuất hiện, Tứ nhân có thể cũng không dám do dự nữa, sau đó hắn cũng trực tiếp phi thân lên, đến giữa không trung chế bên trong. Đối mặt Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, Tứ nhân mảy may cũng không dám khinh thường, tại thân hình hắn bay lên không trung đồng thời, cũng đem chính mình Nghị Hóa Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn thi triển đi ra. Ông. Một trận kịch liệt ba động về sau, Chu Thiên Tinh Thần nổi lên, đem Liệt Dương Vương hướng áp giải lương thảo tiếp tế đội ngũ đều bao phủ bên trong. Tứ nhân cái này Chu Thiên Tinh Thần xuất hiện về sau, Liệt Dương Vương hướng tu sĩ lập tức liền cảm nhận được cường đại áp lực. Vù vù. Chu Thiên Tinh Thần mới hình thành, Tứ nhân liền phất tay chém ra hai đạo kiếm cương, cái này hai đạo kiếm cương trực tiếp rơi vào Thiên Xu cùng Thiên Tuyển hai cái tinh vị phía trên. Mà ở trên trời trụ cột cùng Thiên Quyền tinh lạc nhập tinh vị về sau, Chu Thiên Tinh Thần công kích lập tức liền trở nên mạnh mẽ. Tứ nhân cái này Chu Thiên Tinh Thần đối phó tạo hóa cảnh tu sĩ đều không nói chơi, huống chi là động phủ cảnh tu sĩ. Cho nên thời gian không dài những cái kia động phủ cảnh tu sĩ thậm chí là linh đài cảnh tu sĩ liền đều bị giải quyết hết, dù là những tu sĩ kia đều tu luyện 6 đại ma tông công pháp, cũng y nguyên ngăn cản không nổi Tứ nhân cái này Chu Thiên Tinh Thần. Rất nhanh, Chu Thiên Tinh Thần phía dưới Liệt Dương Vương hướng tu sĩ cũng chỉ còn lại có 5 người. 5 người này bên trong, trừ cái kia 2 cái kim đan cảnh tu sĩ, còn có 3 cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Không thể không nói, Liệt Dương Vương hướng những thứ này theo quân tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, tối thiểu so đại lương đế quốc cảnh nội tần gia cùng Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ muốn mạnh. Có thể cho dù cái này ba cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ mạnh hơn, cũng mạnh bất quá đã bị Tứ nhân đánh giết Tiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão Lạc Trường Tùng. Cho nên, cái này ba cái Liệt Dương Vương hướng tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ tại Tứ nhân ngôi sao công kích phía dưới cũng là nhiều kiên trì một phút, cũng đã hồn phi phách tán. Kể từ đó, Tứ nhân Chu Thiên Tinh Thần phía dưới liền chỉ còn lại có Liệt Dương Vương hướng hai cái kim đan cảnh tu sĩ. Người là ai? Cái kia thời khắc cuối cùng mới xuất hiện Liệt Dương Vương hướng kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ lạnh lùng nhìn lấy Tứ nhân. Người là ai? Tứ nhân cũng rất tò mò thân phận đối phương. Tuy nhiên hắn biết đối phương khẳng định là 6 đại ma tông tu sĩ, nhưng lại không biết đối phương xuất từ cái kia ma tông. Ta là ai ngươi tiểu bối này còn chưa xứng biết, bất quá ta cảm thấy ngươi thủ đoạn cũng không tệ lắm, nếu như ngươi nguyện ý bái nhập ta môn hạ, ta có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tuy nhiên sắc mặt tâm trầm, nhưng lại cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn cảm thấy Tứ nhân thủ đoạn này rất không tầm thường, nếu như nguyện ý thêm vào 6 đại ma tông, nhất định có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta chưa từng có thêm vào ma tông dự định. Tứ nhân nói chuyện ở giữa đã chỉ huy Chu Thiên tinh thần hướng cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ phát động công kích. Vậy ngươi thì đi chết đi. Liệt Dương Vương hướng kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nói chuyện thời điểm đã hướng về Tứ nhân tiến lên. Tứ nhân nhíu mày, hắn cảm giác cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tại hắn Chu Thiên tinh thần phía dưới giống như cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, Tứ nhân ngôi sao mới bổ sung hai khỏa, còn có càng nhiều sao hơn thần trợ lấy hắn bổ sung đây. Bá. Tại cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ hướng Tứ nhân phốc đến thời điểm, Tứ nhân đã huy kiếm bổ sung viên thứ 3 ngôi sao. Ngôi sao này rơi vào tinh vị về sau, Chu Thiên tinh thần vận chuyển lập tức gia tốc, càng cường đại sao băng cũng hướng về cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích đi qua. Cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cảm giác thân thể sức ép lên đột ngột tăng gấp đôi, thân hình hắn cũng theo đó một trận. Mà lúc này, Tứ nhân khống chế Chu Thiên tinh thần đã đánh tới hắn phụ cận. Chương 744, vây công. Thực Tứ nhân cũng là lần đầu tiên cùng ba bại sư tử dạng này yêu thú giao phong, nhưng là hắn biết cái này ba bại sư tử tại Đông đảo sư tử loại yêu thú bên trong thực cũng không phải là mạnh nhất, nghe đồn có một loại cựu thủ kim sư tử, chính là yêu tộc đại năng, bất quá tại Thần Châu thiên hạ là không gặp được. Chỉ yêu tộc khống chế Mãng Hoang Thiên Hạ mới có loại này cường đại yêu tộc, tại Mãng Hoang Thiên Hạ những cái kia đại yêu đều được xưng là yêu tộc, mà không phải giống Thần Châu Thiên Hạ dạng này, xưng hô bọn họ là yêu thú. Tứ nhân tuy nhiên có thể chính diện cùng ba bại sư tử bên trong hai cái đầu sư tử sử dụng yêu thuật phong nhận cùng băng tiễn đối kháng chính diện, lại cũng không dám cùng cái kia cái thứ ba đầu sư tử phóng thích yêu thuật hỏa cầu cứng rắn. Lửa, vô luận là tại nhân loại tu sĩ vẫn là tại yêu thú bên trong, đều là lực phá hoại lớn nhất công kích thuật pháp một trong. Ba bại sư tử có thể sử dụng hỏa cầu yêu thuật công kích, thực lực tại yêu thú bên trong đã coi như là rất mạnh. Thế mà coi như Tử nhân không dám chính diện cùng ba bại sư tử hỏa cầu đối kháng, lại vẫn làm cho đến từ Nguyệt Hoa Tiên môn ba nữ tử tu sĩ trừng to mắt. Các nàng ba cái đối mặt ba bại sư tử thời điểm đều là miễn cưỡng trèo chống, mà Tử nhân một người lại có thể chống được ba cái đầu sư tử công kích, cái tuổi này thì có thực lực thế này, tuyệt đối là yêu nghiệt một dạng tồn tại. Chúng ta cũng đừng nhìn lấy, tiểu sư đệ một người khẳng định đấu không thắng ba cái đầu sư tử, chúng ta cũng phải đi lên hỗ trợ mới được. Tần Thiên lúc này cũng kịp phản ứng, huy động trường kiếm trong tay hướng về ba bại sư tử phát động công kích. Bị Tần Thiên một nhắc nhở, Lâm Viêm cũng kịp phản ứng, cơ hội cùng Tần Thiên đồng thời hướng ba bại sư tử phát động công kích. Nguyệt Hoa Tiên môn ba nữ tử tu sĩ lúc này cũng khôi phục được 7-8 phần, thực trước đó các nàng cũng không sao cả thụ thương, chỉ bất quá bị ba bại sư tử ba cái đầu sư tử bức bách so sánh chật vật mà thôi. Bây giờ có Tử nhân, Tần Thiên cùng Lâm Viêm ba người giúp các nàng hấp dẫn công kích, các nàng ba người đối phó một cái đầu sư tử cũng không phải vấn đề quá lớn. Có Tần Thiên, Lâm Viêm cùng với Nguyệt Hoa Tiên môn ba nữ tử tu sĩ thêm vào, Tử nhân nơi này cũng nhẹ nhõm không ít. Ba ba ba. Tứ nhân toàn lực hướng cái kia hội thi triển hỏa cầu yêu thú đầu sư tử triển khai công kích. Ba bại sư tử cũng không yếu thế, ba cái đầu phát ra khác biệt công kích yêu thuật, phân biệt công hướng Tứ nhân, Tần Thiên, Lâm Viêm cùng với cái kia ba tháng hoa tiên môn nữ tử tu sĩ. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, trầm đủ âm thanh không ngừng. Cái kia ba bại sư tử công kích đối Tứ nhân tới nói không tính là quá lớn uy hiếp, thế nhưng là đối Tần Thiên, Lâm Viêm cùng với Nguyệt Hoa Tiên môn ba nữ tử tu sĩ tới nói, lại như cũ tồn tại uy hiếp không nhỏ. Đương nhiên, Tần Thiên, Lâm Viêm cùng Nguyệt Hoa Tiên môn ba cái kia nữ tử tu sĩ thực lực cũng không kém, cùng ba bại sư tử hai cái đầu sư tử làm dáng đối công về sau cũng là lực lượng tương đương. Ba bại sư tử hiện tại thực rất sốt ruột, vốn là nó đã đem ba tên nhân loại tu sĩ bước đến tuyệt cảnh, lập tức liền có thể ăn xong một bữa tiệc, lại không nghĩ rằng lại giết ra đến ba người, mà lại cái này ba người thực lực đều không yếu, càng cái kia mang theo mặt nạ, càng làm cho nó cảm giác được uy hiếp, tiếp tục dây dưa tiếp phần thắng cũng không lớn, thế nhưng là lúc này thế cục này nó muốn thoát ra rời đi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, đến vây công nó vài cái nhân loại tu sĩ đáp ứng mới. Được. Ba bại sư tử sáu cái trong mắt quay tròn loạn chuyển, ba cái đầu đồng thời bắt đầu nghĩ chủ ý. Tứ nhân gì khôn khéo, nhìn thấy ba bại sư tử phản ứng về sau, liền biết nó đã có rút đi dự định. Tuy nhiên cái này ba bại sư tử rút đi, đối bọn hắn tới nói cũng thật là tốt kết quả, nhưng là Tứ nhân lại cũng không muốn cứ như vậy buông tha nó. Hắn coi như không thể thu phục cái này ba bại sư tử, nhưng cái này ba bại sư tử trên thân một thân là bà bối, hắn cũng không nghĩ tới bỏ lỡ cơ hội. Cho nên Tứ nhân lại một lần tế ra kiếm trận, cái kia kiếm trận rời đi Tứ nhân về sau trong nháy mắt bành trướng, trực tiếp đem đang đánh lấy Mưu Ma trước quỷ ba bại sư tử cho vây khốn ở trong đó. Ba bại sư tử đột nhiên bừng tỉnh, trước đó nó mặc dù biết trước mắt mấy cái này tu sĩ đã thực lực không tầm thường đồng thời khó đối phó, nhưng là nó cảm thấy mình nếu như muốn rời đi vẫn là không có vấn đề. Nó chỗ lấy đang do dự, cũng chỉ là muốn nhiều kiếm lời lợi ích, tỉ như nhìn chính xác một cái thực lực tương đối yếu kém trực tiếp cắn chết ngậm đi, tuy nhiên dáng vóc là nhỏ chút, có thể dù sao cũng tốt hơn không có ăn nói bụng. Chỉ là cái này ba bại sư tử mặc dù có ba cái đầu to, cũng không nghĩ tới Tứ nhân thế mà lại dùng kiếm trận vây khốn chính mình. Nói cho cùng vẫn là ba bại sư tử vẫn luôn là sinh hoạt tại thái cổ bí cảnh bên trong, đối với thế giới bên ngoài giải có hạn, mà nhân loại tu sĩ tiến vào thái cổ bí cảnh cơ hội cũng không nhiều, bên trong hội bố trí kiếm trận người đã ít lại càng ít, cho nên nó đối nhân loại tu sĩ công kích cùng phòng ngự thủ đoạn giải cũng là vô cùng có hạn. Đây cũng là lần này nó bị Tứ nhân kiếm trận vây khốn nguyên nhân chủ yếu. Ba bại sư tử tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bị vây ở trong kiếm trận, sau đó liền phóng xuất ra hỏa cầu yêu thuật, muốn đem Tứ nhân kiếm trận phá hủy. Ầm ầm. Hỏa cầu liên tiếp vọt tới Tứ nhân kiếm trận bên trên kiếm ánh sáng, phát ra liên tiếp giống như sấm rền một dạng âm hưởng. Tứ nhân có thể cảm nhận được tại ba bại sư tử hướng kiếm trận phát động công kích lúc, kiếm trận truyền đến áp lực, nhưng trong thời gian ngắn đầu kia ba bại sư tử công kích còn không cách nào làm cho kiếm trận sụp đổ. Đối với dạng này cục diện, Tứ nhân trong lòng cũng đã sớm nắm chắc, nếu như đơn độc dùng kiếm trận, đoán chừng Thanh Đẳng Lang Vương đều có thể đánh tan, lại càng không cần phải nói trước mắt đầu này thực lực càng mạnh ba bại sư tử. Cho nên, Tứ nhân ngay từ đầu thì không có tính toán vẹn vẹn bằng vào một tòa tiểu hình kiếm trận liền đem ba bại sư tử thu phục. Ông Tiếp đó, Từ Nhân trên thân ẩn ẩn tản mát ra một trận linh lực ba động, sau đó tại chúng quanh hắn hiện ra từng đạo đường vân khác biệt linh trận phù. Linh trận phù là bố trí linh trận cơ sở, nhưng Từ Nhân cũng không phải khiến những thứ này linh trận phù đơn độc thành trận, mà chính là muốn đem dung nhập vào tiểu hình kiếm trận bên trong, để kiếm trận biến đến càng thêm vững chắc. Ông, theo linh trận phù tràn vào tiểu hình kiếm trận, cái kia kiếm trận ba động cũng theo đó trở nên mãnh liệt, có điều rất nhanh ba động liền lại biến mất, nhưng là kiếm trận tại ba bài sư tử công kích phía dưới, lại đã không còn cái gì đại ba động. Tần Thiên cùng Lâm Viêm đối Từ Nhân đều giải, mà lại Từ Nhân lấy dạng này thủ đoạn đối địch cũng không phải lần một lần hai, cho nên hai người bọn họ đã là nhìn quen không lạ. Nhưng là Nguyệt Hoa Tiên môn ba nữ tử tu sĩ lại chưa thấy qua Từ Nhân thủ đoạn, hôm nay nhìn thấy thế mà còn có người lấy phương thức như vậy đối địch, thật làm cho các nàng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Thế mà, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, cái này ba cái Nguyệt Hoa Tiên môn nữ tử tu sĩ cũng biết, hiện tại là đúng ba bài sư tử triển khai phản công thời cơ tốt nhất, sau đó liền đem hết toàn lực không giữ lại chút nào địa đối ba bài sư tử khởi xướng tiến công. Không thể không nói, Nguyệt Hoa Tiên môn ba nữ tử tu sĩ vẫn là bản sự vẫn là không yếu, càng là công kích lực, thậm chí so Tần Thiên cùng Lâm Viêm còn mạnh hơn một chút, cho nên bọn họ ba cái tại không hề cố kỵ tình huống phía dưới công kích, đối ba bài sư tử uy hiếp vẫn là vô cùng lớn. Ba bài sư tử rất biệt khuất, nó công kích tất cả đều bị kiếm trận cho đỡ được, nhưng tại kiếm trận bên ngoài vài cái nhân loại tu sĩ đối với nó công kích lại không nhận kiếm trận ảnh hưởng. Mà lại, cái kia kiếm trận có thể không chỉ là ngăn cản nó công kích, tiến công uy lực cũng rất mạnh, thậm chí so bên ngoài vài cái nhân loại tu sĩ tùy thời phát động công kích đối với nó uy hiếp còn muốn càng lớn. Tần Thiên cùng Lâm Viêm cũng hướng ba bài sư tử phát động công kích, hai người thực lực thực cũng không kém, cho nên bọn họ công kích lại cho ba bài sư tử tạo thành không nhỏ áp lực. Cùng Tần Thiên, Lâm Viêm cùng cái kia ba tháng Hoa Tiên môn nữ tử tu sĩ so sánh, Từ Nhân cần một bên duy trì kiếm trận, một bên ngưng luyện linh trận phù, cho nên hắn tiến công tần suất rõ ràng so trước đó thiếu. Có thể Từ Nhân tiến công tần suất thiếu, lại cũng không đại biểu đối ba bài sư tử uy hiếp thì nhỏ, hắn cái kia luyện như vì sao kiếm cương, vẫn là để ba bài sư tử nhức đầu nhất uy hiếp, mà lại Từ Nhân công kích cũng xảo trá. Vị trí công kích luôn luôn ba bài sư tử khó chịu nhất địa phương, cho nên ba bài sư tử muốn tiêu trừ Từ Nhân công kích, tổng phải bỏ ra so ứng phó người khác công kích càng đắt đỏ hơn đại giới. Đối mặt càng ngày càng bị động cục diện, ba bài sư tử cũng là càng ngày càng cuồng cuồng, tiếp tục như thế, nó rất có thể sẽ bị trước mắt mấy người này loại tu sĩ tươi sống cho mà chết. Ba bài sư tử tâm tình càng ngày càng táo bạo, ba cái đầu sư tử phía trên sư tông đều dựng thẳng lên đến, trên dưới quanh người đều lưu động ba màu lưu quang. Ba bài sư tử biến hóa để Từ Nhân lại nhíu mày, giờ phút này ba bài sư tử tiến công lực lượng càng đầy, kiếm trận lại xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Nếu như kiếm trận phá, muốn lưu lại ba bài sư tử nhưng là khó, thậm chí nộ khí trùng thiên ba bài sư tử còn có thể cho bọn hắn mấy người này tạo thành thương tổn. Từ Nhân không thể mạo hiểm, cũng không dám mạo hiểm, cho nên lập tức lại bắt đầu ngưng luyện càng nhiều linh trận phù, đồng thời cấp tốc dung nhập vào tiểu hình trong kiếm trận. Có càng nhiều linh trận phù gia trì, tiểu hình kiếm trận cũng một lần nữa ổn định lại. Có thể Từ Nhân lại biết, dạng này hao tổn đi xuống cũng không phải là biện pháp, cái kia ba bài sư tử khẳng định còn có càng mạnh hậu thủ, mà lại căn cứ Thanh Đằng Yêu Lang Vương cho hắn lộ ra tin tức, thực loại này ba bài sư tử cũng không phải là chỉ có một đầu. Cho dù lúc trước Thanh Đằng Yêu Lang quần sát chết bên trong hai đầu ba bài sư tử, còn lại ba bài sư tử cũng cần phải còn có ba đầu mới đúng. Bây giờ nơi này chỉ có một đầu ba bài sư tử, như vậy còn lại hai đầu đi nơi nào? Có thể hay không đột nhiên xuất hiện, đối với điểm này Từ Nhân có thể không có chút nào nắm chắc, cho nên hắn cũng không dám phóng tầm mắt nhìn trước đầu này ba bài sư tử đi, mà muốn đánh giết đợt. U này ba bài sư tử, cũng là càng nhanh càng tốt, tốt nhất có thể tốc chiến tốc thắng. Vì có thể mau chóng giải quyết hết ba bài sư tử, Từ Nhân chỉ có thể lại thi thủ đoạn, đem phệ linh trùng phóng xuất ra. Hiện tại Từ Nhân trên tay có thể sử dụng vệ linh trùng thực cũng không nhiều, chỉ có 20 con hai bên, nhưng thứ này cái đầu mặc dù tiểu uy hiếp lại lớn, muốn đến dùng đến rối loạn ba bài sư tử tâm thần vẫn là có thể làm được. 20 con vệ linh trùng, tuy nhiên nghe số lượng cũng không ít, thế nhưng là bọn họ hình thể quá nhỏ, Từ Nhân lại cố ý vì chúng nó ẩn nấp khí tức, cho nên vô luận là cùng hắn kể vai chiến đấu Tần Thiên, Lâm Viêm cùng với Nguyệt Hoa Tiên môn ba nữ tử tu sĩ, vẫn là đang bị vây khốn trong kiếm trận ba bài sư tử đều không thể phát hiện vệ linh trùng khí tức. Vệ linh trùng tại bay ra ngoài về sau, lập tức phân tán ra đến, hướng về ba bài sư tử cầm giữ đi lên. Chương 745, khó thoát khỏi cái chết. Tại Từ Nhân nghĩ hóa ra Chu Thiên tinh thần phía dưới, đã không chỉ một lần bức bách đến kim đan cảnh tu sĩ tự bạo, cho nên Tiểu Nhất Nhi, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức đối với cái này đều có kinh nghiệm. Gặp cái kia Liệt Dương Vương hướng kim đan cảnh tu sĩ đem lực lượng toàn thân tập trung vào một điểm, cũng đã đoán được ra hỏa này tâm tư, sau đó thân hình ảo ảo lùi lại, đồng thời xây dựng một tầng phòng ngự hàng rào. Không chỉ Tiểu Nhất Nhi, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức đã làm tốt chuẩn bị, liền Trầm Đằng Vân cùng Từ Nhân cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, Liệt Dương Vương hướng kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ tự bạo uy lực vẫn là vô cùng to lớn, thì liền Từ Nhân Chu Thiên tinh thần đều chịu đến không nhỏ trùng kích. Chỉ bất quá Từ Nhân đối với dạng này tình huống cũng đã sớm chuẩn bị, cho nên cái này kim đan cảnh trung kỳ Liệt Dương Vương hướng Vạn Độc Tông tu sĩ tự bạo đồng thời không thể phá hư hắn Chu Thiên tinh thần. Bất quá cái này Liệt Dương Vương hướng Vạn Độc Tông kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ tự bạo cũng không có đơn giản như vậy, hắn tự bạo không chỉ có cường đại uy lực, còn có mang kịch độc. Người bình thường cho dù có thể tại nổ tung phía dưới sinh tồn xuống tới, cũng phải bị cái kia kịch độc đánh giết. Thế mà, Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức khác biệt, bọn họ không chỉ có tránh độc đang dược, đối với ứng phó kịch độc cũng đều có thủ đoạn. Cho nên cái kia Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ tự bạo, cũng không có để ba người ba yêu thụ thương. Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ tuy nhiên tự bạo, lại vẫn lưu lại cho mình một con đường sống, đó chính là hắn Kim Đan. Bất quá lần này Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ Kim Đan, nhỏ yêu báo cũng không có trực tiếp đi cản, bởi vì hắn biết cái này Kim Đan bên trong cũng mang theo mạnh đại kịch độc, nếu như hắn đem quả Kim Đan này nuốt, chỉ sợ cũng không phải kéo thêm mấy ngày cái bụng có thể giải quyết vấn đề. Nhỏ yêu báo không có xuất thủ, tớn lạnh lại xuất thủ. Chỉ thấy nàng phất tay cũng là mấy đạo khí đông, trực tiếp đem cái viên kia kim sắc bên trong trộn lẫn lấy xanh biếc Kim Đan cho đóng băng. Cái này mai tu sĩ Kim Đan tuy nhiên mấy cái yêu tộc cũng không dám luyện hóa, chưa chắc đã nói được từ nhân sẽ có hắn tác dụng, trước thu lại trùng quy là sẽ không sai. Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ vẫn lạc, cũng để cho tử nhân có thể đem càng nhiều tâm tư đều đặt ở cùng cái kia Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh hậu kỳ hóa cốt tông tu sĩ trong chiến đấu. Kể từ đó, cái kia hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ áp lực nhất thời gia tăng rất nhiều. Cùng lúc đó, Tiểu Niếp Nhi, Nhỏ Yêu Báo, Tớ Lạnh, Chu Vũ Tức cùng Trầm Đặng Vân cũng theo phương vị khác nhau hướng về cái kia Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ vây quanh đến. Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, một mình đối mặt tử nhân Chu Thiên tinh thần, đã để hắn cảm thấy vô cùng cố hết sức. Bây giờ lại nhiều mấy cái thực lực không tầm thường tu sĩ cùng yêu tộc, cục thế đối với hắn thì càng bất lợi. Chỉ là hắn cũng biết, hôm nay hoặc là hắn chết, hoặc là thành công đánh tan Chu Thiên tinh thần đạo tẩu, trừ cái đó ra hắn đã không có khác đường có thể đi. Nghĩ tới đây, cái kia Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thân thể phía trên khí thế tăng vọt, rất nhanh liền nhảy lên tới cực điểm. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ Tức gần như đồng thời hướng cái kia Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ khởi xướng mãnh liệt tiến công. Tứ nhân thì thừa cơ hội này, thành công đem Ngọc Hành Ngôi Sao đưa đến tinh không tinh vị phía trên. Ông Ngọc Hành Ngôi Sao quý vị về sau, Chu Thiên Tinh Thần lập tức phóng xuất ra càng cường đại uy thế. Mà theo Chu Thiên Tinh Thần uy thế tăng cường, Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thì cảm giác mình áp lực lại trong nháy mắt đột ngột tăng không ít. Kèn kẹt. Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông tu sĩ cảm giác mình ngoài thân bạch cốt khải giáp đều bị cường đại áp lực gáp ra nhẹ vang lên. Bất quá dạng này áp lực lại vẫn không có thể làm cho Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ khuất phục, thân hình hắn nỗ lực đứng thẳng, còn đang không ngừng hướng ba người ba yêu cùng với Chu Thiên rơi xuống sao băng phát động công kích. Thế mà tuy nhiên cái này Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ vẫn không có khuất phục ý tứ, thế nhưng là hắn công kích lại rõ ràng không lớn bằng lúc trước, vô luận là tốc độ cùng lực lượng tựa hồ cũng chịu đến to lớn áp chế. Tứ nhân ngưng thần tụ lực, nhìn chuẩn cơ hội, đem Thiên Quyền Ngôi Sao cũng đưa đến tinh vị phía trên. Cường đại ba động lại lần nữa xuất hiện, Thiên Quyền Ngôi Sao nhập vị cũng để cho Chu Thiên tinh thần thành hoàn chỉnh tinh không. Đương nhiên, tứ nhân phiến tinh không này phạm vi bao trùm, so với chính thức tinh không vẫn là có khác biệt rất lớn. Bất quá, tại tinh không được hoàn thiện về sau, Chu Thiên tinh thần uy lực trực tiếp tăng cường gấp bội. Thì liên cái kia Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đều cảm giác đến giống như bị cái gì đồ vật ép tới thở không nổi. Hóa cốt tông Kim Đan cảnh tu sĩ đã đem hóa cốt ma công thôi động đến cực hạn, tuy nhiên trong thời gian ngắn còn không đến mức bị cái kia cố cường đại áp lực đè sập, có thể thời gian lớn lên cũng khó đảm bảo hắn không lại bởi vì khí lực chống đỡ hết nổi mà bại trận. Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ biết mình thân phận, nếu như hắn thật đến khí lực chống đỡ hết nổi thời điểm, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì tại Bắc cảnh trên núi Tiên môn hoặc là Tiên tông tâm lý, bọn họ sáu đại ma tông tu sĩ cũng là thập ác bất xá ma quỷ, người người có thể tru diệt. Cái này Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ từ thế mà không nghĩ chết, cho nên tại thời khắc nguy cấp, hắn theo trên thân lấy ra một viên thuốc, trực tiếp thì thả ở trong miệng nuốt vào. Tứ nhân không cần nhìn cũng biết đối phương nuốt là đan dược gì, cái kia đồ chơi trừ hắn tại quỷ thị chào hàng bạo long đan, căn bản liền sẽ không là hắn đan dược. Ông Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tại phục dụng bạo long đan về sau, thân thể phía trên khí thế tăng vọt, đồng thời hắn công kích tốc độ cùng lực lượng cũng tăng gấp bội mạnh, dường như liền tứ nhân Chu Thiên tinh thần đều muốn nước thúc không ngừng hắn. Đối mặt tình huống như vậy, tứ nhân thân hình cũng động lên đến. Thân hình hắn đầu tiên là trong nháy mắt xuất hiện tại thiên su chấm nhỏ vị phía dưới, sau đó dựa theo bốn mùa biến hóa bắt đầu di động thân hình. Nương theo lấy tử nhân mỗi lần di động thân hình, khí thế của hắn cũng sẽ tăng cường không ít. Bá. Tử nhân huy kiếm, một đạo sáng chói như tinh hải kiếm cương hướng về Liệt Dương Vương hướng cái kia cái hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ bổ nhỏ qua. Cái kia Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đang định toàn lực đánh giết tử nhân, lại không nghĩ rằng tử nhân công kích tới trước, cái kia đạo kiếm cương ẩn chứa thần bí ma lực lượng cường đại, liền hắn cái này Kim Đan cảnh tu sĩ đều cảm thấy tim đập nhanh. Dường như đều không có lòng tin có thể tiếp được một kích này. Đương nhiên, mặc dù từ nhân công kích để cái này Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh tu sĩ cảm thấy tim đập nhanh, thế nhưng là tại sinh tử trước mặt, hắn cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Sau đó, cái này Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng tại trước tiên vùng ra trường kiếm trong tay. Oeng! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, tựa hồ cả phiến tiên địa đều theo Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh tu sĩ cùng từ nhân trao đổi một kích này mà rung động. Lần đụng chạm này về sau, từ nhân thì cảm giác mình huyết khí cuồn cuộn, thậm chí ngay cả Chu Thiên tinh thần đều xuất hiện một chút lệch vị trí. Cái kia Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tình huống càng hỏng bét, dù là hắn phục dụng Bạo Long đan, thế nhưng là đón đỡ tử nhân một kích này vẫn làm cho hắn cảm thấy toàn thân khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trọng yếu hơn là tử nhân một kích này không chỉ lực lượng cường đại, còn mảy may cũng không có cho hắn mượn lực cơ hội, nói cách khác thân hình hắn còn tại nguyên chỗ, vẫn chịu đến tử nhân cái này Chu Thiên tinh thần hạn chế, hoàn toàn không có cơ hội bỏ trốn. Mà tại sau một kích, Liệt Dương Vương hướng hóa cốt tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đã có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình phục dụng Bạo Long đan dược hiệu tiêu hao lớn nữa. Sau một kích, tử nhân cũng không có dừng lại, lần này hắn trực tiếp dựa theo bốn mùa biến hóa đem bảy đấu tinh thần đi một lần, sau đó mới đưa tay bên trong tinh hải trường kiếm vung ra. Một kiếm này đã là tử nhân cực hạn, cố lực lượng kia, cho dù hắn đã đem võ học cảnh giới tăng lên tới gió mát cảnh, y nguyên cảm thấy toàn thân phình to, phảng phất muốn bạo liệt mở dạng. Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ khuôn mặt dữ tợn, hắn cũng cảm giác tại từ nhân cái kia đạo kiếm cương trung quanh, dường như không gian đều bị bóp méo một dạng. Ba ba ba. Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ biết, lần này từ nhân công kích quá cường đại, chỉ sợ không phải hắn một đạo kiếm cương liền có thể ngăn cản, sau đó hắn đem trường kiếm trong tay liên tục huy động, từng đạo kiếm cương liên tiếp không ngừng hướng về từ nhân chém ra cái kia đến kiếm cương bay qua. Phanh phanh phanh. Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích không ngừng cùng từ nhân cái kia đến kiếm cương va chạm, phát ra liên tiếp trầm đục. Nhưng dù cho như thế, như cũng không cách nào ngăn cản từ nhân đạo này kiếm cương tiếp cận. A. Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ lòng nóng như lửa đốt, hắn có thể cảm giác được phục dụng Bạo Long Đan thời gian hiệu lực đã qua, thế nhưng là từ nhân cái kia đạo kiếm cương vẫn còn đang nhanh chóng hướng hắn tiếp cận. Mà giờ khắc này, hắn thân thể chịu đến Chu Thiên tinh thần cực lớn nước thúc, lại thêm còn có hai người ba yêu không ngừng đối với hắn tập kích quấy rối, để hắn căn bản cũng không có tránh né cơ hội. Đối mặt như thế gấp gáp tình thế, cái này Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra hai cái Bạo Long Đan, một hơi toàn bộ nuốt vào. Từ nhân nhìn lấy Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cử động cũng khẽ nhíu mày, hắn chưa từng thấy qua có ai dạng này phục dụng Bạo Long Đan, như thế cái phương pháp văn liền hắn cái này Bạo Long Đan người luyện chế cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên, từ nhân tâm lý thực cũng vô cùng gấp gáp, bởi vì hắn cũng không biết nhiều như vậy Bạo Long Đan dược hiệu chồng chất lên nhau lại là một cái gì hiệu quả. A, lần nữa phục dụng hai cái Bạo Long Đan về sau, cái này Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng cảm giác toàn thân đều muốn bạo liệt một dạng, dù hắn ý chí kiên định cũng không chế không nổi phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Ba ba ba. Cái này Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ biết, trong thân thể mình dành dụm lực lượng quá lớn, nếu như không mau chóng đem lực lượng thả ra ngoài, hắn liền sẽ bạo thể mà chết. Từ nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm giác Liệt Dương Vương hướng cái này Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ chỗ chém ra kiếm cương uy lực không tầm thường, chỉ là không biết đối phương những công kích này có thể hay không triệt tiêu hắn đạo kia kiếm cương. Song phương công kích gặp nhau lần nữa, tuy nhiên Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tại phục dụng mấy cái Bạo Long Đan chi sau lực lượng bạo tăng, tuy nhiên lại vẫn như cũ khó có thể triệt tiêu từ nhân cái kia đến mạnh mẽ kiếm cương. Ngay từ đầu, Từ Nhân cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có điều rất nhanh liền minh bạch này bên trong quan trọng. Tại phục dụng mấy cái Bạo Long Đan về sau, Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực sát thực tăng cường không ít, nhưng là những lực lượng kia cũng vượt qua hắn khống chế, để hắn không cách nào đem lực lượng ngưng tụ công kích, cho nên hắn công kích tuy nhiên xem ra khí thế rất mạnh, nhưng trên thực tế lại là tán loạn. Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ rõ ràng cũng ý thức được điểm này, hắn hiện tại tình cảnh rất xấu hổ, nếu như không tiếp tục công kích, hắn liền sẽ bạo thể mà chết, nhưng nếu như hắn một mực công kích, vẫn còn không cách nào ngăn trở Từ Nhân cái kia đến kiếm cương lời nói, vậy hắn sau cùng khó thoát bị chém giết vận mệnh. Càng nghĩ đều là một con đường chết, cái này Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng gấp, hắn đã không hy vọng bị lực lượng nó bạo, cũng không muốn bị Từ Nhân chém giết. Đã khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng nên tự mình lựa chọn kiểu chết, tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn là chết, lại có thể bị chết có tôn nghiêm. Chương 746, đã định trước gặp gỡ. Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đã bị Từ Nhân đẩy vào tuyệt cảnh, mắt thấy Từ Nhân kiếm cương liền muốn đến hắn phụ cận. Sống còn thời khắc, cái này Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đem lực lượng toàn thân đều tập trung vào một chút, thi triển Càn Khôn Nghịch chuyển binh giải đại pháp. Ầm ầm. Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn phục dụng 3 cái Bạo Long Đan, cái này Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông tu sĩ tự bạo thật có thể nói là kinh thiên động địa, liền Từ Nhân Chu Thiên tinh thần đều bị nổ tan. Bất quá, cái kia Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng lưu lại cho mình một đầu con đường sau này, hắn đã đem chính mình thần hồn rút vào Kim Đan bên trong, chuẩn bị mượn mạnh đại sức nổ chạy trốn. Gia hỏa này ý nghĩ cũng khá, chỉ bất quá nhỏ yêu báo phản ứng càng nhanh. Cái kia Liệt Dương Vương hướng Hóa Cốt Tông tu sĩ Kim Đan còn không có bay ra bao xa liền bị nhỏ yêu báo cho chắn. Nhỏ yêu báo cũng không có trực tiếp đem quả Kim Đan này thôn vệ luyện hóa, mà chính là tướng hàm trở về giao cho Từ Nhân. Kể từ đó, Từ Nhân cũng là thu thập hai cái Kim Đan cảnh tu sĩ Kim Đan, chỉ là cái này hai cái Kim Đan đều là Ma Tông tu sĩ Kim Đan, Từ Nhân cũng không biết dùng như thế nào, chỉ có thể tạm thời trước thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Trừ cái này hai cái Kim Đan cảnh tu sĩ Kim Đan, nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ Tức còn đem hai người chữ vật nạp giới đều lấy ra. Hai cái này Kim Đan cảnh tu sĩ chữ vật nạp giới không gian đều phi thường lớn, bên trong đồ vật cũng không ít. Từ Nhân trên mặt treo đầy nụ cười, chỉ cần có thu hoạch, mặc kệ nhiều ít, hắn đều hội cảm thấy cao hứng. Công tử, nhìn đến chúng ta lần này còn thật không có uổng công đi ra, không chỉ thiêu hủy Liệt Dương Vương hướng tiếp tế, còn đánh giết hai cái Kim Đan cảnh tu sĩ, đoán chừng Liệt Dương Vương hướng ba quân thống soái nếu như biết rõ sự kiện này, coi như không bị tức chết cũng phải bị tức điên. Trầm Đăng Vân thật sự là càng ngày càng bội phục Từ Nhân, mặc kệ là vận khí cũng tốt, làm mưu đồ cũng được, giống như Từ Nhân muốn làm sự tình, còn thật có rất ít không làm được. Liên lấy lần này tới nói đi. Trầm Đăng Vân cảm thấy vốn chính là tìm vận may sự tình, lại không nghĩ rằng sau cùng sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Lần này thu hoạch thật không nhỏ, bất quá cái kia 6 đại ma tông thế mà tại Bắc cảnh cái này tiểu địa phương đưa lên như thế tiền nhiều đan cảnh tu sĩ, ngược lại là hoàn toàn ra khỏi ta dự kiến. Vốn là Từ Nhân lần này đi ra mục đích cũng chỉ là muốn ngăn cản Liệt Dương Vương hướng lương thảo tiếp tế vận chuyển cho tiền tuyến tác chiến đại quân, lại không nghĩ rằng tại cái này áp giải lương thảo trong đội ngũ còn cất giấu hai cái kim đan cảnh tu sĩ. Nếu như hai cái này kim đan cảnh tu sĩ đi theo áp giải lương thảo đội ngũ đến tiền tuyến Liệt Dương Vương hướng đại quân quân doanh, như vậy sơn phủ thành tình huống nhưng là nguy hiểm. Thật là, cũng không biết bọn họ còn có hay không hắn kim đan cảnh tu sĩ tại Bắc cảnh, nếu như vẫn có hắn kim đan cảnh tu sĩ tại, đối với Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều đại quân vẫn như cũng là một cái nặng đại khảo nghiệm. Tiểu Niếp Nhi hiện tại có chút lo lắng, kim đan cảnh tu sĩ đều là đối thủ khó dây dưa, cũng chính là Từ Nhân nắm giữ nghị hóa tinh thần thủ đoạn, không phải vậy bọn họ hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Diêm Hạc Cường, gặp phải nhiều như vậy kim đan cảnh tu sĩ, cũng chỉ có một con đường chết. Thật cho đến lúc đó, Đại Viêm Vương Triều nhưng là nguy hiểm. Cái này thật là cái khó giải quyết vấn đề, cho nên ta quyết định ở bên ngoài dừng lại thêm một đoạn thời gian, nếu như gặp lại Liệt Dương Vương hướng kim đan cảnh tu sĩ, chúng ta cũng có thể ra tay giúp Sơn Phủ Thành sớm đem phiền phức giải quyết. Thực tứ nhân cũng tại nghĩ vấn đề này, như là tại Sơn Phủ Thành, hắn xuất thủ hội khắp nơi nhận hạn chế, nhưng là ở bên ngoài lại sẽ không. Với hắn mà nói, cách khai Sơn Phủ Thành, ngược lại càng có lợi hơn, xuất thủ cũng không cần có điều kiện kỵ gì. Chúng ta muốn hay không truyền tin cho Thiên Nguyệt Tiên Tông, vạn nhất xuất hiện càng nhiều kim đan cảnh tu sĩ, sợ là chúng ta mấy cái thì ứng phó không được. Trầm Đăng Vân khá là cẩn thận, rốt cuộc bọn họ bên trong liền một cái kim đan cảnh tu sĩ đều không có, mặc dù chiến đấu lực không so kim đan cảnh tu sĩ kém bao nhiêu, nhưng chân chính cùng kim đan cảnh tu sĩ giao phong nhưng vẫn là hội cảm giác vô cùng cố hết sức. Chúng ta tốt nhất đừng trực tiếp cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông liên lạc, vẫn là truyền tin cho Nguyệt Hoa Tiên Tông a, để bọn hắn đi cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông so sánh, Nguyệt Hoa Tiên Tông mới là chúng ta có thể tín nhiệm. Tứ nhân nhíu mày trầm tư một hồi, sau cùng quyết định trước đem nơi này tin tức truyền tin cho Nguyệt Hoa Tiên Tông, cũng chính là trước kia Nguyệt Hoa Tiên môn. Đối với Tử Nhân tới nói, ở vào Bắc Cảnh Nguyệt Hoa Tiên Tông muốn so Thiên Nguyệt Tiên Tông đáng giá tín nhiệm hơn, cho dù là bọn họ hiện tại đã là Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử. Ta đồng ý ca ca cái nhìn, Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng giữa chúng ta thật có khoảng cách, vẫn là Nguyệt Hoa Tiên Tông đáng giá tín nhiệm hơn. Tiểu Niếp Nhi từng tại Nguyệt Hoa Tiên Tông đợi qua, nàng đối Nguyệt Hoa Tiên Tông cảm tình tự nhiên muốn sâu qua Thiên Nguyệt Tiên Tông. Nhỏ yêu báo, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ tức đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, bọn họ sẽ không dễ dàng tiếp cận bất luận nhân loại nào, tự nhiên càng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ một cái nhân loại. Đã tất cả mọi người không có ý kiến gì, cái kia tự nhiên là trước truyền tin cho Nguyệt Hoa Tiên Tông. Mà làm sự kiện này lớn nhất thí sinh thích hợp, cái kia không thể nghi ngờ cũng là Tiểu Niếp Nhi. Tiểu Niếp Nhi cũng việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp thì lấy truyền tin phi kiếm đem nơi này tin tức lan truyền đến Nguyệt Hoa Tiên Tông. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Tử Nhân đều tại Liệt Dương Vương hướng đại quân phía sau lắc lư. Một ngày này, Tử Nhân đang chuẩn bị tìm đỉnh núi nghỉ ngơi một chút, lại đột nhiên cảm giác mấy đạo khí tức xuất hiện. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo cũng phát hiện những cái kia khí tức, lập tức liền cảnh giác lên. Thời gian không dài, ba người ba yêu chung quanh xuất hiện mấy cái bóng người. Cái này mấy cái bóng người Tử Nhân đại bộ phận đều cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng là bên trong có một cái hắn lại nhận được ra, người kia đúng là hắn tại Sơn Phủ Thành thành đầu nhìn thấy qua Liệt Dương Vương hướng kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Lần trước tại đầu tường tổn thất nhân thủ bổ sung trở về. Cũng không đúng nha, mấy ngày nay ta đều tại cái này chuyển động, cũng không có phát hiện có tạo hóa cảnh tu sĩ thông qua nha. Tử Nhân nhìn lấy cái kia từng tại Sơn Phủ Thành thành đầu xuất hiện qua kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ bên người mang theo rõ ràng đều là tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, có thể lên lần tại Sơn Phủ Thành thời điểm, bên cạnh hắn tạo hóa cảnh tu sĩ cơ bản đều bị Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ lưu tại đầu tường. Tiểu tử, ta thật không nghĩ tới ẩn tàng đến sâu nhất lại là ngươi, cái kia Sơn Phủ Thành vốn là đều sắp bị chúng ta công phá, là tiểu tử ngươi vừa đến đã tiến hành liên tiếp nhu đồ, mới để cho chúng ta Liệt Dương Vương hướng đại quân thiệt thòi lớn. Đã từng xuất hiện tại Sơn Phủ Thành thành đầu kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm Tử Nhân, trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. Người trẻ tuổi trước mắt này làm sao nhìn cũng chưa tới 20 tuổi, tu vi cũng chỉ có động phủ cảnh, dạng này một cái tu sĩ có cái gì năng lực cùng tư lịch vì Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều đại quân bày mưu tính kế, còn để Liệt Dương Vương hướng đại quân tổn thất nặng nề. Nhìn đến các ngươi đều biết nha, không sai, chính là ta nhìn thấu các ngươi Liệt Dương Vương hướng những tu sĩ này đều là 6 đại ma tông tu sĩ, cũng là ta nói cho Đại Ninh Vương triều cùng Đại Viêm Vương triều liên quân khắc chế 6 đại ma tông tu sĩ phương pháp. Bất quá ta cũng rất tò mò, là ai đem ta tin tức truyền lại cho ngươi đâu? Tử Nhân cũng không có phủ nhận, đối với hắn mà nói cũng không có gì tốt phủ nhận, đương nhiên, một cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng không đến mức để hắn có dám thừa nhận. Tiểu tử, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại có sao mà to gan như vậy, muốn biết đắc tội lão nhân gia ta, ngươi cái này cái mạng nhỏ nhưng là không thuộc về ngươi. Liệt Dương Vương hướng kim đan cảnh tu sĩ trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, thậm chí trừ vẻ ngoài ý muốn còn ẩn giấu đi một tia thưởng thức. Là Diêm Hạc Cường lão tiểu tử kia đem ta tiêu tan. Khí tức nói cho ngươi a. Tử Nhân không để ý đến cái kia Liệt Dương Vương hướng kim đan cảnh tu sĩ. Hắn gần nhất đều chưa từng xuất hiện trên chiến trường, chắc hẳn Diêm Hạc Cường cũng đã phát giác được hắn cách khai Sơn Phủ Thành. Là một cái kim đan cảnh tu sĩ, Diêm Hạc Cường khẳng định có là biện pháp đem chính mình không tại Sơn Phủ Thành sự tình lan truyền cho cái này Liệt Dương Vương hướng kim đan cảnh tu sĩ. Ngươi rất thông minh, bất quá ta càng hiếu kỳ giống như ngươi người thông minh đến tột cùng có cái gì dựa vào, để ngươi một cái động phủ cảnh tu sĩ ở trước mặt ta thế mà không hề sợ hãi. Nhìn thấy Tử Nhân thủy chung một bộ nhẹ nhõm thân sắc, Liệt Dương Vương hướng cái này kim đan cảnh tu sĩ ngược lại nhíu mày. Thật không nghĩ tới ngươi một cái kim đan cảnh tu sĩ còn cẩn thận như vậy. Cũng được, ta cũng không sợ nói cho ngươi, kim đan cảnh tu sĩ chết tại ta trên tay cũng không phải một cái hai cái, đại khái cái kia Diêm Hạc Cường không có nói cho ngươi biết hắn đã từng 13 cái kim đan cảnh tu sĩ đối phó ta, đến sau cùng lại một cái đều không có trở về a. Đã Liệt Dương Vương hướng cái này kim đan cảnh tu sĩ đối với mình có kiêng kỵ, cái kia Tử Nhân liền dứt khoát không dối gạt hắn, đem chính mình công tích vĩ đại đều nói cho hắn nghe. Tiểu tử ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Liệt Dương Vương hướng kim đan cảnh tu sĩ thanh âm âm trầm, hắn tuy nhiên cảm thấy Tử Nhân khả năng có chỗ dựa vào, nhưng muốn nói đối phương có thể đánh giết kim đan cảnh tu sĩ, vậy hắn có thể không tin. Ta cảm thấy ngươi có thể là bị Diêm Hạc Cường cho lừa gạt, rốt cuộc ta giết hắn cháu trai, cho nên hai chúng ta cái quyết đấu sinh tử, phù hợp nhất lợi ích của hắn. Nếu như ta giết ngươi, hắn không chỉ có thể biết ta thực lực, cũng có thể vì núi phủ thành quét dọn một cái chướng ngại, để hắn không đến mức đối mặt một cái thực lực mạnh hơn hắn đối thủ, mà ngươi muốn là giết ta, vậy hắn thì càng cao hứng, rốt cuộc dạng này hắn cũng coi là vì hắn cháu trai báo thủ. Đối mặt sắc mặt càng ngày càng âm trầm Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, Từ Nhân lại tuyệt không cuống cuồng. "Ừm, đầu óc ngươi ngược lại là rất tốt làm, chỉ tiếc ngươi nói càng nhiều, ta thì càng đến giết ngươi." Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ trên thân đã tản mát ra mãnh liệt sát khí, bởi vì hắn cảm thấy giữ lấy Từ Nhân, đối với Liệt Dương Vương triều, đối với hắn, thậm chí là đối với 6 đại ma tông đều là một cái to lớn uy hiếp. "Ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là trở về đi, ngươi cùng ngươi mang đến những thứ này, người căn bản cũng không đầy đủ ta giết." Từ Nhân ông cụ non. Đương nhiên, thực đây cũng là hắn tâm lý ý tưởng chân thật, một cái Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, hắn thật đúng là không phải giết không. "Thằng nhóc con, vốn là ta nhìn ngươi cũng không tệ lắm, bất quá bây giờ nhìn đến lại là ta xem trọng ngươi, ngươi tự đại đem để ngươi nỗ lực chết đại giới." Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đã không có ý định sẽ cùng Từ Nhân nói thêm cái gì, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bên người tu sĩ cũng đã phân tán ra đến, đem Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ tức bao vây lại. "Quả nhiên là người không biết không sợ, Mặc Lân gia hỏa này ngươi ứng phó không có vấn đề chứ?" Từ Nhân cũng không có tự thân xuất thủ, mà chính là đem ánh mắt rời về phía bên người Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân. "Một cái Kim Đan cảnh sơ kỳ, với ta mà nói còn không là vấn đề." Nhỏ Yêu Báo thoại âm rơi xuống thời điểm, thân hình đã theo Từ Nhân bên người biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ trước người. Nhỏ Yêu Báo cũng không có cùng người nói nhảm ma bệnh, cho nên thân hình hắn mới vừa xuất hiện, liền có một cái to lớn chảo ảnh hướng về Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đập tới. Liệt Dương Vương hướng tu sĩ phản ứng cũng rất nhanh, nhìn thấy Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân công kích xuất hiện về sau, lập tức liền huy động trong tay hình rắn trường kiếm chém ra đi. "Oeng!" Trong khoảnh khắc, kiếm cương cùng chảo ảnh liền va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chương 747, rốt cục xuất thủ. Nhỏ Yêu Báo là cái rất băng thẳng thắn tính tình, nói động thủ liền động thủ. Cho nên, Từ Nhân vừa mới để hắn động thủ, hắn công kích cũng đã đến Liệt Dương Vương hướng cái Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ phụ cận. Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ huy động trong tay hình rắn nửa bước thánh khí trường kiếm nên tiếp Nhỏ Yêu Báo công kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, Nhỏ Yêu Báo cùng Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh tu sĩ tách ra. Không thể không nói cái này Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh tu sĩ thực lực còn là rất không tệ, thứ vừa đối mặt thế mà cùng Nhỏ Yêu Báo liều đến tương xứng. Bá. Nhỏ Yêu Báo thân hình lại một lần phóng tới Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nhỏ Yêu Báo dạng này đối thủ, hắn cũng không dám có chút chủ quan, cùng Nhỏ Yêu Báo đại chiến cùng một chỗ. Nhỏ Yêu Báo tốc độ thật nhanh, không ngừng vây quanh Liệt Dương Vương hướng chuyển động, mà theo thân hình hắn di động, trong hư không hiện ra cái này đến cái khác chảo ảnh. Những cái kia chảo ảnh đều giống như thực chất, không ngừng hướng về Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ công kích đi qua. Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ rõ ràng không nghĩ tới Nhỏ Yêu Báo thực lực sẽ mạnh như vậy, song phương giao phong cái này mới hiệp, lại là hắn rơi vào hạ phong. Ngược lại là thật sự có tài, có thể với ta mà nói lại vẫn không đáng chú ý. Liệt Dương Vương hướng Kim Đan trải qua sơ kỳ tu sĩ nói xong, trên thân liền tản mát ra cường đại linh lực ba động. Nương theo lấy trận này cường đại ba động xuất hiện, Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ trong miệng cũng phát ra quát khẽ một tiếng, Thiên Ma Cửu Biến đệ nhất biến. Ông. Đợi cái kia Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thoại âm rơi xuống về sau, hắn khuôn mặt bắt đầu biến đến dữ tợn, nhưng biến hóa lớn nhất còn là hắn thân thể bên trên tản mát ra đến khí thế. Nhỏ Yêu Báo ngược lại là không có nghĩ đến cái này, Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ còn có dạng này bản sự, bất quá bằng vào điểm ấy khí tức tăng cường, là căn bản dọa không được hắn. Đương nhiên, Nhỏ Yêu Báo sở dĩ như vậy tự tin cũng là bởi vì hắn đã từng thấy qua Từ Nhân cùng sử dụng Thiên Ma Cựu Biến tu sĩ giao phong. Cái này Thiên Ma Cựu Biến tên nghe tuy nhiên dọa người, thế nhưng là đệ nhất biến cùng đệ nhị biến đối với thực lực tăng thêm lại cũng không là đặc biệt khoa trương, tối thiểu Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đồng thời không cảm thấy có khoa trương như vậy. Ba ba ba. Tại Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thi triển Thiên Ma Cựu Biến thời điểm, Nhỏ Yêu Báo cũng tăng thêm tốc độ. Không chỉ thân hình tốc độ di chuyển càng nhanh, công kích tốc độ cũng so trước đó nhanh gấp đôi. Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ trên mặt ngoài ý muốn nổi lên thần sắc, hắn cũng không nghĩ tới Mặc Lân cái này liền hóa hình kỳ đều không đạt tới yêu thú thế mà còn hiểu đến ẩn giấu thực lực. Bất quá Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng không có lùi bước, hắn không chỉ không có lùi bước, ngược lại gấp rút tiến công tiết tấu. "Niếp Nhi, ngươi đi giúp Mặc Lân đi." Từ Nhân nhìn một hồi Nhỏ Yêu Báo cùng Liệt Dương Vương hướng tu sĩ ở giữa chiến đấu về sau, phát hiện cái này Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh tu sĩ tuy nhiên không yếu, lại cũng không có trong dự đoán mạnh như vậy, vừa tốt để Tiểu Niếp Nhi đi lên ma luyện một chút thân thủ. Tiểu Niếp Nhi lớn nhất nghe Từ Nhân lời nói, cho nên nàng căn bản không có nhiều lời, trực tiếp vung động trong tay Niết Bàn Tiên Kiếm tìm tới cái kia Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cùng Nhỏ Yêu Báo giao phong không có chiếm được thượng phong, chính kìm nén một bụng tức giận đây. Lúc này thời điểm gặp Tiểu Niếp Nhi xông lên, lập tức liền đem trọng điểm công kích đặt ở Tiểu Niếp Nhi trên thân, muốn lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem đánh giết. Ở cái này Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nhìn đến, Nhỏ Yêu Báo dù sao cũng là con yêu thú, hắn không chiếm được lợi lộc gì cũng là không chiếm được lợi lộc gì, thế nhưng là đối mặt tu vi thấp hơn nhiều chính mình Tiểu Niếp Nhi, hắn nhất định muốn một đòn giết chết. Chỉ tiếc cái này Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ ý nghĩ tuy nhiên rất tốt, nhưng chờ hắn thật cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong phía trên về sau mới phát hiện mình ý nghĩ có nhiều ngây thơ. Tiểu Niếp Nhi tu vi xác thực không cao, bất quá loại kia mang theo kỳ dị hỏa diễm kiếm cương lại làm cho hắn thống khổ không thôi. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, chỉ cần hắn nhiễm phải một chút loại ngọn lửa màu tím kia, liền gặp được cự đại phiền toái, thậm chí có khả năng trực tiếp thì mất đi tính mạng. Cho nên, tại đối mặt Tiểu Niếp Nhi tiến công lúc, cái này Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể tận lực trốn tránh, chỉ có thực sự không tránh thoát, mới có thể lấy kiếm cương đem những cái kia bổ sung lấy ngọn lửa màu tím kiếm cương chấn khai, không chút nào cũng không dám để tiểu Niếp Nhi chém ra màu tím kiếm cương tiếp cận chính mình. "Lên cho ta, trước đem tiểu tử kia cầm xuống." Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ càng đánh càng cuồng cuồng, bởi vì hắn phát hiện cho dù thi triển Thiên Ma Cửu Biến đệ nhất biến, đối lên trước mắt một người một yêu vẫn như cũ vô cùng cố hết sức, như thế hao tổn đi xuống, nói không chừng sau cùng bại lại là hắn, cho nên hắn chỉ có thể thúc dục người khác đi trước công kích tử nhân. Ở cái này Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nhìn đến, tử nhân tu vi bất quá chỉ có động phủ cảnh mà thôi, lấy hắn mang đến 10 cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực ứng phó cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như cái này 10 cái tạo hóa cảnh tu sĩ liền một cái động phủ cảnh tu sĩ đều giải quyết không, vậy bọn hắn cũng không có cái gì tiếp tục sống sót giá trị. Cái kia 10 cái Liệt Dương Vương hướng tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ tại nghe đến Liệt Dương Vương hướng Kim Đan trải qua tu sĩ hét lớn về sau, lập tức liền hướng về tử nhân tiến lên. Chỉ tiếc vô luận là Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ vẫn là cái kia 10 cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không có chú ý đến tại tử nhân bên người, còn có 2 cái cường đại trợ thủ, đó chính là Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tước. Mắt thấy cái kia 10 cái tạo hóa cảnh đỉnh phong Liệt Dương Vương hướng tu sĩ nào về phía tử nhân, Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tước song song xuất thủ. Trong lúc nhất thời băng hỏa bay loạn, trực tiếp liền có 2 cái không có mắt ra hỏa bị Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tước băng hỏa hợp kích một lần hành động đánh giết. Đánh giết trong chớp mắt 2 cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ về sau, Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tước lại lần nữa phát huy. Tuy nhiên cũng không có lại lần nữa đánh giết Liệt Dương Vương hướng những cái kia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng cũng đem bọn hắn dây dưa đến xích sao, căn bản cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì hướng tử nhân phát động tiến công cơ hội. Tử nhân khỏe miệng dần dần xuất hiện một cái đường cong, như bây giờ chẳng diện vừa mới tốt, thực lực mạnh nhất nhỏ yêu báo cùng tiểu Niếp Nhi bị Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ của lấy, Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng bị 10 cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ của lấy, xem ra đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thoát thân. Rảnh rỗi như vậy lấy có thể cũng chỉ còn lại có hắn cùng Trầm Đẳng Vân cái này 2 cái động phủ cảnh hậu kỳ tu sĩ, nếu như chỗ tối còn có người muốn giết hắn, giờ phút này không thể nghi ngờ cũng là thời cơ tốt nhất. Bá. Một cái vô cùng nhỏ nhẹ thanh âm theo tử nhân sau lưng xuất hiện. Cái thanh âm kia xuất hiện để tử nhân trên mặt ý cười biến đến càng đậm. Thực không chỉ tử nhân phát hiện cái kia nhỏ nhẹ thanh âm, liền Trầm Đẳng Vân đều phát hiện. Trầm Đẳng Vân cũng không biết tử nhân cũng phát hiện cái thanh âm kia, tuy nhiên trên lý luận tử nhân khẳng định biết, thế nhưng là hắn cũng không dám đánh bạc, sau đó bận bịu huy động trường kiếm trong tay hướng về cái kia nhỏ nhẹ thanh âm lên đón. Phanh. Một tiếng vang trầm truyền đến, Trầm Đẳng Vân thân hình nhanh chóng bay rất ra ngoài. Bất quá, Trầm Đẳng Vân thực lực bây giờ cũng không tệ, riêng là võ học thân pháp cùng tu sĩ thủ đoạn ở giữa phối hợp, càng là đến vô cùng thành thạo cấp độ, cho nên hắn tuy nhiên bay rất ra ngoài, lại tại trong chớp mắt liền một lần nữa ổn định thân hình. Ồ. Tại Trầm Đẳng Vân ổn định thân hình về sau, tử nhân sau lưng truyền tới một mang theo một chút bối rối âm. Diêm Hạc Cường, rốt cục đợi đến ngươi xuất thủ. Tử nhân chậm rãi quay người, thực hắn sáng sớm liền phát hiện Diêm Hạc Cường tiềm tàng ở xung quanh, nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì đối phương tại thời điểm này cũng không có xuống tay với hắn. Cũng chính bởi vì tử nhân phát giác được Diêm Hạc Cường tiềm tàng ở xung quanh, cho nên mới cố ý để nhỏ yêu báo cùng tiểu Niếp Nhi cùng Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ giao phòng, lại để cho Chu Vũ Tức cùng Ứn Lạnh cùng cái kia 10 cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ dây dưa. Đương nhiên, cũng có tử nhân không nghĩ tới, đó chính là Trầm Đẳng Vân cái này cẩn thận ra hỏa thế mà tại Diêm Hạc Cường xuất hiện về sau có dũng khí trực diện công kích. Điều này cũng làm cho tử nhân tâm lý nhiều ít có mấy phần vui mừng, thực cái này Trầm Đẳng Vân càng giống là hắn đệ tử, hiện tại Trầm Đẳng Vân có thể có biểu hiện như thế, đã trải qua sơ bộ có một cường giả phẩm chất riêng. Mặc kệ đối thủ thực lực như thế nào, ở trong lòng đều có liều mạng tâm tư, đây cũng là cường giả cần phải có tư duy. Thật không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có như thế cái dựa vào, chỉ bất quá coi như hắn tại lại có thể thế nào, các ngươi 2 cái chung vào một chỗ cũng bất quá là chết một đôi mà thôi. Diêm Hạc Cường tại hét lớn một tiếng về sau hướng về tử nhân bộ nhỏ qua. Trầm Đẳng Vân vốn còn muốn cùng cái kia Diêm Hạc Cường lại liều một cái, thế nhưng là tử nhân động tác nhanh hơn hắn, chỉ là trong nháy mắt, trong tay hắn tinh hải trường kiếm liền cùng Diêm Hạc Cường trong tay trường kiếm va chạm nhau cùng một chỗ. Tử nhân thân hình về phía sau bay ngược, một nửa là bởi vì Diêm Hạc Cường công kích sát thực không yếu, một nửa khác thì là vì tiết kiệm tiêu hao, mượn lui lại chi thế giảm bất lực. Diêm Hạc Cường, chúng ta rốt cuộc đều là Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ nhằm vào ta, chúng ta liên thủ đánh giết cái kia Liệt Dương Vương hướng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước, không đem ngươi ở chỗ này nhằm vào ta sự tình hướng Tiên Tông báo cáo. Tử nhân tại đứng vững lại sau cũng không tiếp tục hướng Diêm Hạc Cường phát động công kích, mà chính là cùng đánh tới thương lượng. Tiểu tử, ngươi giết chết Tôn Nhi ta cùng bạn thân thiết, hôm nay ta làm sao có thể buông tha ngươi? Đến mức Tiên Tông bên kia, ngươi chết tự nhiên cũng không có người có thể hướng Tiên Tông báo cáo cái gì. Diêm Hạc Cường gầm thét hướng tử nhân tiến lên.